Đây cũng là họ Dương nữ tu sống ma thiên lĩnh vô tình gặp được Thẩm Thanh thời điểm, hắn sát ý khó giấu nguyên do. Thẩm Thanh cũng không nghĩ tới, đối với họ Dương nữ tu một phen siêu hồn xuống, trong đó liên lụy thật không ngờ chi xảo, mà họ Dương nữ tu cùng Hàn gia huynh đệ, cùng với đồng bạn quan hệ trong đó thật không ngờ chi dâm loạn phức tạp. Tối tăm bên trong đều có thiên nhất định. Đây gọi là có nguyên nhân thì có quả, cái này nhân quả báo ứng, tuần hoàn không chỉ, cuối cùng nhất, cái này họ Dương nữ tu chuyển núi chuyển nước hay, vẫn là chết sống trong tay mình. Họ Dương nữ tu cái này một vẫn lạc, chẳng biết tại sao, Thẩm Thanh trong nội tâm thậm chí có một loại khó nói lên lời nhẹ nhõm, tựu như xóa một khối áp trong lòng thật lâu tảng đá lớn, trong giây lát, hắn cảm ứng được tâm tính của mình hiểu rõ thông thuận, hắn tâm tính, vậy mà tăng lên không ít. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia vui mừng, đứng tại nguyên chỗ dư vị một hồi, ước chừng một thời gian cạn chén trà về sau, Thẩm Thanh lúc này mới vụt tắt tâm thần, đem hai đầu ma sủng vừa thu lại, thi triển thân pháp, hóa thành cùng lúc khói xanh, viễn độn mà đi. Chương 401, trốn. Mấy ngày sau, sống mênh mang cánh đồng hoang vu trong núi lớn, một đạo độn quang sống núi non trùng điệp tầm đó phi độn mà qua. Không lâu, kia đạo độn quang sống một chỗ vách núi trước dừng lại, độn quang tiêu tán, một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên hiện ra thân hình. 3. Thiếu niên này, đúng là Thẩm Thanh. Thẩm Thanh rời khỏi cựu vực sâu bà tầng trở lại một tầng về sau, tiêu một đường không ngừng đuổi tới sớm nhất sống một tầng lối ra phụ cận sở thiết tạm thời động phủ. Chỉ là, kia trong động phủ nhưng lại giống tuyết, cũng không có gặp Vân Nương cùng thủ hạ chư nữ thân ảnh. Thẩm Thanh nhẫn mại tính tình đợi một ngày, sống chư nữ không thấy trở về dưới tình huống, lại đang một tầng phạm vi lớn tìm tòi hai ngày. Lại để cho Thẩm Thanh âm thầm nóng lòng chính là, chẳng những thủ hạ chư nữ không thấy một bóng người, mà ngay cả Phiếu Miểu Phong mặt khác đồng môn một không thấy một cái. Nghĩ đến Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong hai đỉnh núi cao tầng đối với Phiếu Miểu Phong đệ tử lệnh giết chết, Thẩm Thanh khó tránh khỏi không lo lắng chư nữ lọt vào hai đỉnh núi đệ tử săn giết. Cửu vực sâu một tầng lượt tìm không được, Thẩm Thanh chỉ có thể kỳ vọng chư nữ đã rời khỏi nơi đây, vì vậy, Thẩm Thanh cũng chỉ có thể báo lấy may mắn tâm lý, lựa chọn rời khỏi. Chỗ này ở vào mênh mang núi lớn ở chỗ sâu trong vách núi xuống, có một chỗ bình đài về sau nham bích bên trên, cũng có một cái động phủ tồn tại, chỗ này động phủ là Thẩm Thanh cùng chư nữ mấy chỗ tạm thời động phủ hướng đến, chư nữ nếu như trở về, định chọn lúc này dừng lại. Vách núi phía dưới, nói che sương mù cháo, Thẩm Thanh lại không chút do dự nhảy xuống. Xuyên qua mây mù, rất nhanh, Thẩm Thanh tiểu vững vàng rơi vào theo vách núi vị trí trung tâm lồi ra trên sân thượng. Thẩm Thanh vừa mới dừng chân, chợt nghe đến cùng lúc tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó, một kiện linh quang lập lòe dài 3 tấc màu bạc pháp đao thoáng hiện trước mắt. Bất thình lình tập kích sống Thẩm Thanh ngoài ý liệu, cũng may hắn gần đây cẩn thận, nhảy xuống vách núi thời điểm, tâm thần một mực cấu kết lấy trong túi chứa vật pháp thuẫn, kia tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên một cái trước mắt, tâm thần tùy theo khẽ động, pháp thuẫn lập tức loại ra. Keng. Nương theo kim thiết vang lên thanh âm. Thẩm Thanh tâm thần rung mạnh. Nương theo một cỗ mạnh mẽ pháp lực vọt tới, trong cơ thể pháp lực bước lên tầm đó, dưới chân càng là đi từ từ cọ liền lùi lại mấy bước, phía sau chân ngay tại bình đài bên dưới. Tiểu kém một ít, muốn rớt xuống kia vực sâu vạn trượng. Chỉ thấy kia màu bạc cây đao tia sáng gai bạc trắng lóe lên, xoay tròn mà quay về, lại nhìn tế ra pháp thuẫn, vậy mà xuất hiện giống như mạng nhện vết dạng. Hảo cường. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia hãi dị chi sắc, đây chính là cực phẩm pháp thuẫn, vậy mà chịu không được một kích. Ồ là ngươi. Theo cùng lúc âm trầm đích thoại tiếng vang lên, Thẩm Thanh nhìn tinh tường tập kích chính mình chi nhân, ánh mắt lập tức chịu ngưng tụ, là ngươi. Thẩm Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, Phệ Hồn Phong một chấp sự vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này, khó tự trách mình thiếu chút nữa ngăn không được kia màu bạc cây đao một kích, đây chính là trúc cơ tu sĩ ngự sử linh khí. Thẩm Thanh trong mắt không khỏi bôi qua một tia vẻ lo lắng, nơi này là mình dự đoán an bài tạm thời động phủ, một chấp sự lúc này xuất hiện, Vân Nương các nàng sẽ không rơi cái này lao tạp mao trong tay a. Ngay tại Thẩm Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, âm thầm lo lắng thời điểm, chỉ nghe một chấp sự cười hắc hắc, cái này thật đúng là đúng dịp. Lão phu chỉ là lúc này tạm thời đặt chân nghỉ ngơi, vậy mà hội sẽ gặp tiểu tử ngươi, quả nhiên là mệnh số cái đó. Một chấp sự lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh trong nội tâm một chút tiểu nhẹ nhàng thở ra, nghe cái này lao tạp mao ý tứ, hiển nhiên còn không có gặp phải Vân Nương một chuyến. Mệnh số? Không biết một chấp sự chuyện đó ý gì. Thẩm Thanh có chút mỉm cười một cái. Tiểu tử ngươi suy đoán hiểu rõ giả bộ hồ đồ đúng không? Ý gì? Tự nhiên là muốn đem ngươi cái này cái mạng nhỏ lưu ở chỗ này rồi. Mục chấp sự vẻ mặt tâm tàn, hắn sát ý càng là biểu hiện được hiểu rõ không sai. Muốn ta mạng nhỏ, chỉ sợ ngươi không có cái này bổn sự. Thẩm Thanh tâm thần đi theo khẽ động, sẽ đem đại chủy triệu đi ra. Người trước mắt thế nhưng mà trúc cơ tu sĩ, cũng chỉ có đại chủy mới có thể liều mạng một phen. Đại chủy một hiện ra thân hình, hú lên quái dị, phi thân nào tới, móng vuốt sắc bén tung bay tầm đó, trùng trùng điệp điệp chảo ảnh tử nhanh chóng cháo hướng mục chấp sự. Một chấp sự tựa hồ sớm có phòng bị, thân hình có chút xê dịch, cực kỳ quái dị lướt ngang mấy trượng. Hừ, chính là ma sủng có thể làm khó dễ được ta. Một chấp sự lại để cho quá lớn miệng tấn mãnh một kích, trong miệng lạnh cười ra tiếng, tay vừa lộn, một căn đen xỉ pháp trượng thoáng hiện trong tay. Đi theo cầm trong tay pháp trượng nhẹ nhẹ một chút, cùng lúc màu đen quang ảnh lập tức theo trượng tiêm kích động mà ra. Kia màu đen quang ảnh nhanh chóng như điện, đại chủy căn bản tiểu đến không kịp né tránh, chỉ nghe xùy một tiếng, lập tức chui vào đại chủy lồng ngực. Ngao. Đại chủy phát ra một tiếng rú thảm. Lồng ngực ở giữa xuất hiện một cái lỗ nhỏ, kia lỗ nhỏ còn suy suy suy toát ra một cô khói xanh. Cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy một chấp sự vung tay lên, trong tay pháp trượng hắt sáng long lánh, lập tức hóa thành trùng trùng điệp điệp quang ảnh cháo hướng đại truy. Chỉ nghe bành một tiếng, pháp trượng trùng trùng điệp điệp quất vào đại chủy thân thể bên trên, nương theo đại chủy lần nữa phát ra một tiếng rú thảm, cả người lại bị chửu đã bay đi ra ngoài. Bay thẳng đến ra mấy trượng xa, mới ba một tiếng, trùng trùng điệp điệp té rất trên mặt đất. Trong một chớp mắt, đại chủy thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, ở giữa hai chiêu. Thẩm Thanh thiếu chút nữa không dám tin vào hai mắt của mình. Cái gì là trúc cơ tu sĩ, cái này là trúc cơ tu sĩ? Thẩm Thanh giờ phút này mới chính thức ý thức được, trúc cơ tu sĩ thực lực là kinh khủng bậc nào. Hắc hắc, tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Theo một chấp sự kia âm trầm đích thoại tiếng vang lên, một cỗ lại để cho người không thở nổi uy áp vành một chút hướng Thẩm Thanh bao phủ mà đến. Uy áp hàng lâm, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hô hấp chịu cứng lại. Nếu không phải hắn thần hồn cường đại, chỉ là cái này uy áp có thể lại để cho hắn nằm sấp trên mặt đất, đánh mất bất luận cái gì sức chống cự. Đại chủy đều làm bất quá, gì luận là mình. Thẩm Thanh trong cơ thể pháp lực phún dũng vận chuyển, thoát khỏi kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp, ít thêm cân nhắc, thân hình nhoáng một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện tầm đó, lập tức tại nguyên chỗ biến mất. Đương Thẩm Thanh hiện ra thân hình thời điểm, đã ở chỗ này lồi ra vách núi bình đài bên ngoài, mà thân thể của hắn đã treo trên bầu trời, tiếng gió bên tai vụ vụ, thân thể chính phi tốc hướng vực sâu vạn trượng truy lạc. Ngoại trừ trốn, Thẩm Thanh đã không có cái khác lựa chọn. Chạy trốn không đường, cũng chỉ có thể nhảy núi rồi. Vực sâu vạn trượng ngay tại dưới chân, thân thể đã ở phi tốc truy lạc, không cần mấy hơi, phải ngã cái phấn thân bay cốt. Đương nhiên, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không chính xác nghĩ không ra đến nhảy núi tự sát, ngay tại thân thể của hắn cấp tốc truy lạc thời điểm, một đạo quang mang tại hắn dưới chân thoáng hiện mà ra, hào quang lóng lánh một cái chớp mắt, vững vàng nâng Thẩm Thanh cấp tốc hạ xuống thân thể. Kia hào quang, tự nhiên là Thẩm Thanh tế ra phi kiếm. Hết thảy đều sống tính toán bên trong, Thẩm Thanh tế ra phi kiếm ổn định truy lạc thân hình, đi theo pháp lực thúc dục, dưới chân hào quang lần nữa lóe lên, cùng với chói mắt độn quang tách ra, chợt một chút, tiểu hướng vách núi đối diện rừng cây bỏ chạy. Thẩm Thanh này không rên một tiếng, không chút do dự nhảy núi chạy trốn. Ngược lại là làm cho một chấp sự ngây ngốc một chút. Bất quá một chấp sự tựa hồ tuyệt không lo lắng Thẩm Thanh đào thoát bình thường, âm hiểm cười cười, thân hình lóe lên tiểu hướng vách núi hạ nhảy xuống. Người trên không trung, phi kiếm thoáng hiện dưới chân, độn quang lóe lên, tiểu dọc theo Thẩm Thanh sắp sống trong rừng cây biến mất độn quang phi độn thẳng xuống dưới, hắn độn nhanh chóng nhanh hơn tia chớp. Dĩ nhiên là Thẩm Thanh độn nhanh chóng gấp hai phía trên. Ngao. Ngay tại một chấp sự thân ảnh vừa mới theo vách núi bình đài biến mất, đại truy phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một cái lăn lông lốc nhảy người lên, thân hình một tung, cũng tùy theo nhảy xuống vách núi. Lúc này, Thẩm Thanh chui vào trong rừng rậm, độn nhanh chóng cũng không dám thả chậm chút nào, chân ngự phi kiếm sống trong rừng rậm phi tốc xuyên thẳng qua. Kiếm ngăn cản tại trước đại thụ cũng ngăn không được tốc độ của hắn, một cái nhanh quay ngược trở lại, vèo một chút, tiểu khó khăn lắm sát qua thân cây bay vút mà qua. Lần này trốn chạy để khỏi chết, Thẩm Thanh xem như liều mạng rồi. Hắn độn nhanh chóng cũng không chậm, cơ hồ là để đến mức tận cùng, tiếng gió vụ vụ, tay áo phất phới, một cây gốc đại thụ phi tốc rút lui. Chỉ là, cứ việc Thẩm Thanh đã đem độn nhanh chóng để đến mức tận cùng, nhưng rất nhanh cũng cảm giác cùng lúc khí cơ ẩn ẩn khóa chặt lại chính mình. Không chỉ như thế, kia tập trung khí cơ càng ngày càng rõ ràng, khoảng cách tựa hồ càng ngày càng gần. Thẩm Thanh không cần quay đầu lại, cũng biết là kia một chấp sự đuổi theo tới. Thẩm Thanh trong nội tâm âm thầm kêu khổ đồng thời, còn có một tia ảo não, chính mình thật là có điểm tự đại, quá mức xem thường trúc cơ tu sĩ lợi hại. Cho tới nay, Thẩm Thanh dựa đại chủy cường hãn thực lực, hơn nữa từng đánh chết qua một gã trúc cơ tu sĩ, không khỏi tin tưởng tràn đầy, đầy cho rằng có thể cùng trúc cơ tu sĩ có sức liều mạng, chưa từng nghĩ, trúc cơ tu sĩ so với hắn tưởng tượng muốn khủng bố nhiều lắm, muốn khó chơi nhiều lắm. Đại chủy tên kia cũng quá bất tranh khí rồi, một cái đối mặt đã bị làm ngục xuống, cho dù là cuốn lấy trong chốc lát, cũng sẽ không khiến chính mình bị tức cơ chô ở a. Khó trách đều nói trúc cơ phía dưới đều là con sâu cái kiến, chuyện đó thành ta không lớn. Thẩm Thanh đã ý thức được, luyện khí tu sĩ chống lại trúc cơ tu sĩ cái kia chính là thứ cặn bã, chỉ bằng chính mình chút thực lực ấy, chính diện cùng trúc cơ tu sĩ chống đỡ, chỉ có bị miểu sát phần. Lúc này, Thẩm Thanh thông qua tâm thần liên hệ, đã biết rõ đại chủy tiểu đi theo một chấp sự sau lưng, bất quá, dùng đại chủy kinh người tốc độ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Càng bị nói đuổi theo một chấp sự chiến đấu rồi. Thẩm Thanh không khỏi nhớ tới, trước đó không lâu những tu sĩ kia trốn chạy để khỏi chết thời điểm, mặt Lâm đại truy đuổi giết, đều là không vừa trốn thoát, nhìn thấy đổi lại chính mình, dùng một chấp sự so đại truy nhanh hơn độn nhanh chóng. Nhìn thấy, một chấp sự cách phía sau mình, đã chưa đủ trăm trượng khoảng cách, đuổi theo chính mình, đoán chừng cũng tiểu mấy hơi thở chuyện ở giữa. Khí cơ bị một mực tập trung, trốn, kiên quyết là trốn không thoát. Thẩm Thanh tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình mãnh liệt dừng lại, độn quang vừa thu lại, quay người mặt hướng một chấp sự đuổi theo phương hướng. Thẩm Thanh cái này một ngừng thân hình, một chấp sự thân hình có chút dừng lại, tiêu ngừng lại. Hoa con, trốn nha, như thế nào không trốn? Nhìn một chấp sự kia hết thảy đều sống trong lòng bàn tay đắc ý biểu lộ, Thẩm Thanh trong nội tâm một cô ác khí lập tức tiểu ác không chế trụ nổi, trốn con em ngươi, ta người ở chỗ này, ngươi cắn ta không thành. Một chấp sự nghe được vốn là ngẩn ngơ, trong mắt đi theo tiểu bôi qua một tia âm độc, miệng lưỡi bén nhọn đồ vật, ta nhìn ngươi là ngay cả toàn thây đều không muốn, đến lúc đó rơi vào lao phu trong tay, định cho ngươi nếm thử rút hồn luyện tủy tư vị. Ta nhổ vào, ta dọa đại. Thẩm Thanh lại nói một nửa, tay đột nhiên giương lên, một đại địa phù lục rời khỏi tay. Đối mặt trúc cơ tu sĩ, Thẩm Thanh trong nội tâm tin tưởng, chính mình không có cái gì tư cách lại để cho cái này lão tạp mau đi đầu. Tự nhiên muốn đến tiên hạ thủ vi cường. Rầm rầm rầm. Cùng với mạnh mẽ tiếng oanh minh, ánh lửa đột nhiên tránh, khí lãng sóng cút. Từng đoàn lửa cháy mạnh trên không trung bạo liệt, rừng rậm phạm vi bà trong vòng 10 trượng lập tức bao phủ sống cực nóng khí lãng bên trong. Chương 402, mệnh huyền một đường. Gần trăm chương trung giai viêm bạo phù lục điệp ra phong thích, trong đó còn kèm theo vài chương đẳng cấp cao bạo liệt phù, chẳng những thanh thế kinh người, hắn lực sát thương cũng là cường hãn đến cực điểm. Thẩm Thanh không cầu tiêu diệt một chấp sự, ít nhất phải lại để cho hắn lọt vào trọng thương. 3. Nhưng rất nhanh, Thẩm Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy cùng lúc thân ảnh từ không trung bạo liệt trong ngọn lửa thoáng hiện mà ra, nhìn chăm chú nhìn lên, không khỏi lông mao dựng đứng, kia lão tạp mao toàn thân hắc khí quấn quẩn, vậy mà đánh giám không có. Một chấp sự cặp kia độc xà giống như bình thường con mắt âm trầm chằm chằm vào Thẩm Thanh, âm âm thanh nói, "Hoa con, tiểu một chút như vậy điểm thủ đoạn sao?" Vừa mới nói xong, một chấp sự duỗi tay ra, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nương theo một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp, một chỉ khô gầy bàn tay quái dị xuất hiện tại nhãn tiền. Không gian vặn mèo, kia khô tay hóa trưởng vị chỉ, xuyên thẳng hai mắt. Hô. Một đạo tàn ảnh thoáng hiện, cặp kia chỉ bỗng nhiên một chút xuyên thấu tàn ảnh rồi đột nhiên băng hội, mà Thẩm Thanh lại tại nguyên chỗ quái dị biến mất rồi. Thuần gì? Ồ, mắt con còn có chút môn đạo. Một chấp sự ánh mắt lập lòe, âm độc ánh mắt bôi qua một tia kinh ngạc, bất quá, hắn rất nhanh tiểu tập trung tránh đến mấy trượng có hơn Thẩm Thanh. Đúng lúc này, chỉ nghe ngao gầm lên giận dữ. Một đạo bóng đen điện xạ tới, đại chủy kịp thời đuổi theo tới. Đại chủy trực tiếp đã phát động ra công kích, móng vuốt sắc bén một phen, nhanh chóng hướng một chấp sự nhào tới. Một chấp sự hừ lạnh một tiếng, dưới chân bất động, trên thân nhẹ nhàng nhoáng một cái, nhẹ nhõm đến cực điểm lại để cho quá lớn miệng chộp tới móng vuốt sắc bén, trong tay pháp trượng run lên, một đạo ô quang loại ra, hiện lên hình quạt cháo hướng đại chủy. Ô quang bao phủ, một màn quỷ dị xuất hiện. Đại chủy cặp kia khát máu quái mắt lập tức xuất hiện một tia ngốc trệ, hắn thân hình một trầu, lại bị kia ô quang quy định săn ở. Chỉ thấy một chấp sự trong tay một trượng lại run lên. Một cỗ khói đen theo trượng tiêm phún dũng mà ra, khói đen bắt đầu khởi động, trong nháy mắt, tiêu hình thành một đầu toàn thân hắc khí lượn lờ màu đen cự mãng, kia cự mãng đại hé miệng, lập tức sẽ đem đại chủy toàn bộ thân hình thôn vệ đi vào. Ngay tại đại chủy bị màu đen cự mãng nguyên lành thôn vệ một cái trước mắt, Thẩm Thanh lập tức cũng cảm giác được tâm thần truyền đến một hồi đau đớn, kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt bắt đầu. Lúc này, Thẩm Thanh trong mắt lộ vẻ sợ hãi chi ý, hắn và đại chủy tâm thần tương liên. Có thể rõ ràng cảm ứng được đại chủy trong thức hải tràn ngập quần quần hắc khí, ở đằng kia hắc khí ăn mòn phía dưới, chính mình lưu lại thần hồn lạc ấn chính đang bay nhanh tiêu tán, kia tâm thần tương liên cảm giác cũng càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Đại chủy nguy hiểm. Thẩm Thanh cảm ứng được thần hồn lạc ấn cũng sắp biến mất, cái đó còn dám lại để cho kia hắc khí tiếp tục ăn mòn đại chủy thần hồn, thừa dịp tâm thần còn có bạc nhược yếu kém liên hệ. Tâm thần mãnh liệt khẽ động, vội vàng đem đại chủy thu vào luyện hồn bình ở bên trong. Đại chủy cái này vừa biến mất, kia do hắc khí hình thành cự mãng mất đi mục tiêu, hắn biến ảo hình thể tùy theo tán loạn. Một chấp sự nao nao, hừ lạnh lên tiếng. Trong tay pháp trượng nhẹ nhàng vung lên, kia tán loạn hắc khí lập tức tụ lại, hình thành cùng lúc màu đen khí lưu, chỉ thấy một trượng hắc quang lóe lên, như nuốt trôi hấp nước bình thường, trong chớp mắt sẽ đem kia màu đen khí lưu hít vào pháp trượng bên trong. Khắc khắc khắc khắc, một chấp sự phát ra âm trầm cười quái dị thanh âm, "Hoa con, không có ma sủng, nhìn ngươi còn thế nào cùng lao phu đấu, hay vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Nhìn một chấp sự kia âm trầm và đắc ý biểu lộ, Thẩm Thanh vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm một chấp sự liếc, thân hình nhưng lại nhoáng một cái, tiêu hướng rừng rậm tránh đi, mây tránh tầm đó, theo từng đạo tàn ảnh thoáng hiện mà ra, vậy mà một hơi loẹ ra gần trăm trượng xa, mắt nhìn thấy muốn biến mất không thấy gì nữa. Muốn chạy. Một chấp sự khỏe miệng một phát, phát ra một tiếng âm hiểm cười, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, quanh thân loẹ ra cùng lúc hắc quang, chợt một chút, tiểu tại nguyên chỗ biến mất. Trúc cơ tu sĩ độn nhanh chóng, có thể so với thuần di, hắc sáng long lánh, một chấp sự thân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện sống tầm hơn 10 trượng có hơn. Hắc quang lại lóe lên, vậy mà toát ra một đầu, vững vàng chặn Thẩm Thanh đường đi. Nếu không phải Thẩm Thanh kịp thời phanh lại thân hình, thiếu chút nữa tiểu một đầu đâm vào một chấp sự trên người. Hô hấp tầm đó, một chấp sự tiểu ngăn cản trước người, Thẩm Thanh không khỏi toàn thân phát lạnh, vong hồn nữa ra. Liều pháp lực, liều bất quá, liều tốc độ, hay vẫn là liều bất quá. Mà ngay cả thực lực có thể so với trúc cơ đại chủy, cũng thiếu chút đưa tại cái này lão tạp mao trên tay. Thẩm Thanh lần thứ nhất cảm giác được tử hình khí tức như thế tới gần. Bất quá, chờ chết không phải Thẩm Thanh tính cách, lúc này, hắn trên mặt biểu lộ tất cả đều là vẻ kinh ngạc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi chi ý, động tác trên tay nhưng lại không chậm. Tay đột nhiên vung lên, đã sớm nắm ở trong tay đại điệp phù lục mãnh liệt quăng đi ra ngoài. Gai đấm lao, vũng bùn xông vào trận địa. Viêm bạo, bạo liệt, cự mục, mũi băng nhọn, kim châm, đủ loại phù lục phô thiên cái địa mục chấp sự trùng tới. Xuy xuy xuy, siêu siêu siêu, rầm rầm rầm. Nương theo đủ loại phù lục phóng thích thanh âm, tiếng bạo liệt, không bạo âm thanh. Các loại phù lục đồng thời phóng thích, hào quang chói mắt, từng đoàn bạo loạn chấn động phóng lên trời. Khí lãng cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, thiên giao động địa chấn. Còn bất tử, nhanh chóng thối lui sống 10 trượng có hơn Thẩm Thanh hung hăng nổ nước miếng. Thẩm Thanh trong lòng là sợ hãi, trên mặt cũng biểu hiện ra cực độ sợ hãi bộ dáng, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là muốn tính toán cái này lão tạp mao một tay. Các loại ở bên trong, đẳng cấp cao hỗn hợp cùng một chỗ phù lục, chỗ điệp ra phong thích uy lực ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Thẩm Thanh tận mắt nhìn thấy một chấp sự thân ảnh chôn vùi sống cuồng bạo linh áp bên trong. Trong nội tâm không khỏi vui vẻ, lão tạp mao cái này bất tử đều được lộ ra. Cuồng bạo linh lực một mực phóng ra mấy tức lâu, quanh mình đại thụ đều phá hủy. Cực nóng khí lãng trong không khí lan tràn, trên mặt đất bày biện ra nguyên một đám lớn nhỏ không đều hố, bụi mù tràn ngập hiện trường một số đống bừa bộn. Đợi kia bụi mù nhạt nhòa, Thẩm Thanh ánh mắt nhưng lại chịu ngưng tụ. Kia vô cùng thê thảm trong lúc nổ tung vậy mà không gặp lấy lao tạp mao ảnh tử, không ổn. Thẩm Thanh ít thêm cân nhắc, tay vừa lộn, một thanh cực phẩm phi kiếm lập tức chiêu đến trong tay. Đúng lúc này, chỉ thấy trong lúc nổ tung trên mặt đất dâng lên cùng lúc hắc quang, cùng với khặc khặc khặc khặc cười quái dị thanh âm, một chấp sự kia khô gầy thân ảnh theo trên mặt đất bước lên mà ra. Con em ngươi, đồn thổ. Thẩm Thanh tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cơ hồ là đem ẩn giấu tuyệt chiêu khiến đi ra, lại bị lao tạp mao vô cùng đơn giản một chiêu đồn thổ cho đơn giản tránh thoát. Bất quá, Thẩm Thanh có thể suy đoán đến, lao tạp mao sử dụng đồn thổ phù phẩm chất tất nhiên không thấp, bằng không chỉ là kia có thể lan đến gần dưới mặt đất 10 trượng sóng chấn động ra, tiêu đủ hắn uống một bình rồi. Một chấp sự tuy nhiên tránh thoát một kiếp, nhưng trông đi hay vẫn là có chút chật vật, phát như ổ gà, một thân áo cà sa đã là rách nước, khóe môi ẩn có vết máu, xem ra hắn bao nhiêu hay vẫn là đã bị điểm ảnh hưởng đến. Hoắc con, hảo thủ đoạn. Bất quá, tiêu điểm ấy thủ đoạn muốn lao phu mệnh, sợ là còn kém xa lắm. Một chấp sự một phen nói được nghiến răng nghiến lợi, trong mắt âm độc chi sắc càng phát nồng đậm, tại hắn mà nói, bị một gã con sâu cái kiến giống như luyện khí tu sĩ biến thành bộ dáng như vậy, đã làm hắn đại mất mặt, tức giận át không chế trụ nổi. Mà Thẩm Thanh sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Làm cho bất tử lão tạp mao, chính mình mạng nhỏ huyền rồi. Lập tức Thẩm Thanh không nói hai lời, trong tay phi kiếm ném đi, tay kết pháp quyết, muốn đến tiên hạ thủ vi cường. Một chấp sự căn bản sẽ không cho Thẩm Thanh cơ hội phản ứng, không đợi phương pháp bí quyết đánh ra, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, hắc quang lóe lên, lập tức tới gần Thẩm Thanh. Cùng với làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cổ siết chặt, không kịp làm ra nửa phần phản ứng, đã bị một chấp sự kia khô gầy tay gắt gao nhéo ở cổ. Ngay sau đó, Thẩm Thanh cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ pháp lực xuyên qua thân thể, dọc theo kinh mạch tối cổ lạp hủ giống như bình thường thẳng thấu đan điền. Lập tức, đan điền ngưng tụ linh lực đã bị một mực giam cầm ở. Đã xong. Pháp lực bị phong, Thẩm Thanh đã không có chút nào phản kích chi lực, trong mắt không khỏi bôi qua một tia thật sâu tuyệt vọng. Chính mình muốn vẫn là sao? Mệnh huyền một đường Thẩm Thanh trong nội tâm một số lạnh buốt, trăm niệm hỗn tạp. Hắn nhớ tới trước kia, từ nhỏ đến lớn, theo bệnh lao tử về ngoài, đến trở thành tu sĩ hưng phấn. Nhớ tới thân nhân của mình, Nhị Nương, Vân Nương, Hình Nhi, Tiểu Bích. Nhớ tới Đào Cơ, xinh đẹp, Đại Trùy, Hương Hương, còn có Đại Đầu. Nhớ tới Đường Nguyệt, Chu Giao, Lý Ngọc, nói thử, thủ hạ chư nữ. A, còn có Bản Tử. Một đoạn đoạn hình ảnh trong đầu phi tốc chợt lóe lên, lần lượt từng cái một giọng nói và dáng điệu nụ cười hiện trong óc. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lần thứ nhất sát nhân, giết hay vẫn là Trầm gia đệ tử. Nhớ tới chính mình lần thứ nhất tiến về trước đại núi xanh, giết chết Hắc Y tu sĩ, lại để cho chính mình tu chân một đường đã có gian nan bắt đầu. Hắn còn nhớ tới giết chết Sở gia cả nhà, Bạch Vân tông thiếu chủ Tôn Tất Nhiên, Vương Trung Thực, Hàn Sinh, Ngô Trung Nguyên, Hôn Nguyên tông tu sĩ, Huyết Sát tông tu sĩ, Gian Tà, Tán Tu. Giết chết người có nhìn thấy đấy, cũng không biết đấy, thậm chí liền danh tự đều kêu không được. Thẩm Thanh đột nhiên tỉnh cảm giác, đoạn ngắn không đến một năm thời gian, chính mình vậy mà giết nhiều người như vậy. Một cỗ hít thở không thông cảm giác truyền đến, Thẩm Thanh cảm giác được véo sống trên cổ tay tựa hồ nhanh một phần. Thẩm Thanh khỏe môi trồi lên một nụ cười khổ, hiện tại, đến phiên chính mình rồi. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, chẳng lẽ cái này là nhân quả? Thẩm Thanh trong đầu muốn cái gì? Một chấp sự cũng không biết, nhưng Thẩm Thanh kia đắng chát, tuyệt vọng biểu lộ rơi trong mắt hắn, lại làm cho trong lòng của hắn có loại khó nói lên lời khoái cảm. Một chấp sự rất ưa thích loại cảm giác này, cũng rất thích xem gặp con mồi rơi sống trong tay mình, kia tần sắp tử vong thống khổ biểu lộ. Hoắc con, rút hồn luyện phách đều tính toán tiện nghi ngươi rồi, trước hết để cho ngươi nếm thử lao phu phệ hồn đại pháp a. Bên hai vang lên một chấp sự tàn nhẫn đích thoại âm thanh. Phệ hồn đại pháp, chỉ là nghe người này xưng, tựu lại để cho người không rét mà run. Thẩm Thanh khỏe môi lần nữa trồi lên một nụ cười khổ, xem ra muốn được chết một cách thống khoái điểm đều là một đám hy vọng xa vời. Lúc này chỉ thấy một chấp sự mi tâm dần hiện ra một đạo ô quang, ô sáng long lánh, một cỗ nồng đậm hắc khí theo mi tâm phun dũng mãnh tiến đến ra. Kia hắc khí trở mình lăn lượn lờ tầm đó, hắc khí mãnh liệt vừa thu lại, lập tức hóa thành một chỉ ba thốn lớn nhỏ giữ tợn quái vật, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức tùy theo quái vật trên người tán phát ra. Quái vật kia hình thể không lớn, nhưng lại tứ chi trắng kiện, toàn thân hắc khí lượn lờ. Đang trách vật đỉnh đầu chiều dài một chi đen kịt cơ giác, trên mặt tất cả đều là tầng tầng nếp vốn, bộ mặt phía trên ngoại trừ một cặp đen kịt hai mắt, cái trán còn nhiều ra một chỉ huyết sắc quái mắt. Chương 404, đoàn tụ. Mênh mang cánh đồng hoang vu diện tích rộng lớn cuối cùng, khó tránh khỏi có lọt lưới trúc cơ tu sĩ tiến vào cửu u vực sâu khu vực, bất quá, chỉ cần đi vào cửu u vực sâu trúc cơ tu sĩ người số không nhiều, cũng là không ngại, mặc dù có song phương tông môn đệ tử gặp phải trúc cơ tu sĩ, cũng không nhất định sẽ bị đánh chết. Đương nhiên, cũng khó tránh khỏi sẽ có ỷ lớn hiếp nhỏ trúc cơ bại hoại, tựa như một chấp sự loại người này. Nói như vậy, chỉ có thể trách chính mình thời vận bất lực rồi. 3. Vân Nương đẳng chư nữ không thấy tung tích, nhưng chỉ cần không gặp trúc cơ tu sĩ, dùng chư nữ nhân số cùng trang bị, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề gì. Huống chi, xinh đẹp vẫn cùng chư nữ cùng một chỗ. Thẩm Thanh cùng xinh đẹp tầm đó tâm thần tương thông, trở ngại khoảng cách nguyên nhân, không biết được trạng huống cụ thể, nhưng tại tâm thần dưới sự cảm ứng, cũng không có cảm ứng được xinh đẹp có cái gì không ổn. Vì vậy, Thẩm Thanh không hề mù quáng tìm kiếm chư nữ hành tung, mà là sống mênh mang trong núi lớn đi dạo vài ngày, thuận tiện ngắt lấy một ít linh thảo, săn giết yêu thú. Trong lúc, Thẩm Thanh còn gặp được không ít tu chân liên minh tu sĩ, đối phương ít người lúc, tiểu hiện thân giết trì, nhiều người cũng không đi liều mạng, tránh đi là được. Về phần gặp được Quy Nguyên Phong cùng Phệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử, Thẩm Thanh cũng không để ý nhiều người ít người, một mực không buông tha, ít người lúc làm được nhất kích tất sát, rất nhanh giải quyết chiến đấu. Nhiều người tắc thì phân mà hóa chi, hoặc bố trí mai phục đánh lén, hoặc dẫn địch vào trận, tóm lại là một tên cũng không để lại. Mấy ngày xuống, Thẩm Thanh trong tay dính đầy huyết tinh, trong nội tâm lại không nhiều lắm tội ác cảm giác. Trong lòng hắn, cái này hai đỉnh núi đệ tử thân là đồng môn, cũng tại sau lưng làm ra đồng môn tương tàn sự tình, làm cho người cười chê trái tim băng giá, muốn so với tu chân liên minh tu sĩ đáng giận nhiều lắm. Hơn nữa Thẩm Thanh đối với vài tên hai đỉnh núi đệ tử tiến hành siêu hồn về sau, biết được đã có không ít phiếu Miểu Phong đệ tử chịu khổ độc thủ, mà một ít nữ đệ tử càng là sống thân tuẫn trước khi còn lọt vào mọi cách lăng nhục tàn phá. Những hai đỉnh núi này đệ tử sở tác sở vi có thể nói làm cho người tức lộ ruột, chết trăm lần không đủ. Xét thấy này, tự nhiên không cần phải nhân từ nương tay. Lúc này, Thẩm Thanh dừng chân chỗ này dốc núi liền nhau hơi nghiêng, là một tòa cao ngất trời cao vách đá, dưới vách đá, khoảng cách dòng sông ước chừng cao hơn 10 trượng vị trí, thì là Thẩm Thanh cùng chư nữ tiến vào mênh mang cánh đồng hoang vu đệ nhất chỗ đặt chân tạm thời đậu phủ. Lúc này, Thẩm Thanh trên mặt có tia sắc mặt vui mừng, hắn đã cảm ứng được, xinh đẹp đang ở đó tạm thời trong đậu phủ. Xinh đẹp sống, ý nghĩa Vân Nương cùng chư nữ có lẽ đã ở. Kia mặt bất ngờ vách đá chính giữa lồi ra một khối nham thạch, diện tích không lớn, chỉ có thể dung nạp 5-6 người tả hữu, nham thạch về sau, tựu là tạm thời động phủ chỗ rồi. Chỉ là kia đồng lồi ra nham thạch bốn phía sương mù mở mịt lượn lờ. Mắt thường không thấy được động phủ cửa vào chỗ, rất hiển nhiên, cửa vào bố có che đậy ảo trận. Thẩm Thanh thân hình có chút nhoáng một cái, tàn ảnh sẽ qua. Rất nhanh, tựu xuất hiện sống tạm thời động phủ bên ngoài. Thẩm Thanh vừa mới dừng chân, chỉ thấy vị kia tại cửa vào vách đá đột nhiên xuất hiện một hồi không gian chấn động, sương mù bốc lên tầm đó, hiện lộ ra một cái cửa động, ngay sau đó, cùng lúc huyền chuyển thân ảnh lóe lên mà ra. Theo một vòng mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm xông vào mũi, cả mỹ thái mọc lan tràn, nhưng không thấy vài phần huyết sắc xinh đẹp dung nhan đập vào mi mắt. Đúng là xinh đẹp. Mỹ diệp nữ tử kia như nước đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng, đi theo tiểu nhẹ nhàng thi lễ, "Ta bái kiến thiếu gia." Thẩm Thanh nhìn thấy xinh đẹp, cảm thấy tự nhiên vui mừng, ha ha cười cười, ý bảo nàng miễn lễ. "Thiếu gia." "Đại sư huynh." "Thủ tịch đại nhân." Theo từng tiếng đẹp gọi, Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, Chu Dao, Liễu Mạn nói, Nô Lan, Triệu Nguyên Hương, Hứa Xuân Lan. Đảng chư nữ nhao nhao xuất hiện sống cửa động, kia lần lượt từng cái một mặt đẹp bên trên lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu không phải cái này đồng rừng chân nham thạch thật sự nhỏ hẹp, chư nữ sợ là muốn một loạt mà lên vây quanh ở Thẩm Thanh bên người. Tiến vào động phủ đại sảnh, Thẩm Thanh sống Vân Nương đảng chư nữ túm tụm hạ an tọa sống chủ vị bên trên, chư nữ tắc thì phân biệt sống hai bên trái phải một loạt ghế đá an vị. Thẩm Thanh an vị về sau, đảo mắt chung quanh, phát hiện cái này đại sảnh không gian mở rộng không ít, cũng có nhiều cái lối đi cùng đại sảnh tương liên, cùng ban đầu ở này nhập trú thời gian. Hắn không gian diện tích tựa hồ rộng rãi không chỉ một lần. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm âm thầm buồn bực tâm đó, chỉ nghe đại sảnh hai bên thông đạo một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân nườm nượp mà đến, theo từng đạo huyền chuyển thân ảnh theo trong thông đạo xuất hiện, rất nhanh, cái này trong đại sảnh tiểu kín người hết chỗ rồi. Chói mắt nhìn lại, lộ vẻ dáng người thướt tha. Phong độ tư thái hiểu điệu mỹ mạo nữ tu. Kia lần lượt từng cái một vừa giận vừa vui xinh đẹp dung nhan đập vào mi mắt, hoặc thanh thuần, hoặc vũ mị, hoặc mỹ diễm, hoặc xinh đẹp, hắn khí chất cũng là vô cùng giống nhau, hoặc phong tình thủ mỹ, hoặc thanh xuân nóng bỏng, hoặc trong ngọc trắng ngà, hoặc mỹ thái mộc lan tràn, thẳng sáng rõ người hoa mắt. Toàn bộ trong đại sảnh, hoa mai di động, thấm người nội tâm, quả nhiên là cho người một loại nói không nên lời hương diễm tiểu diễm cảm giác. Thẩm Thanh tuổi thanh xuân thiếu, đối với sắc đẹp, hắn cũng có bất thường đặc biệt thích, đối mặt nhiều như vậy phong tình khác lạ, mỹ mạo tuyệt luân nữ tu, cũng là đã qua thật lâu mới định ra thần đến. Một đoàn oanh oanh yến yến cho Thẩm Thanh bái kiến lễ về sau, đều yên tĩnh đứng ở nơi đó, bất quá, trong đó có không ít nữ tu tựa hồ lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Thanh, cùng lộ ra một tia tò mò, âm thầm dò xét cái này người trẻ tuổi thủ tịch đại nhân. Lúc này, Thẩm Thanh trong nội tâm cũng tại âm thầm buồn bực. Ở đây nữ tu trên người quần áo và trang sức đều có phiếu Miểu Phong đánh dấu, cùng thuộc phiếu Miểu Phong nhất mạch, bất quá, nhớ rõ cùng trừ nữ chia tay thời điểm, cũng không có nhiều người như vậy à, cái này ở đây cộng lại, sợ có hơn 300 người nhiều. Đang tại trừ nữ mặt, Thẩm Thanh cũng không nên lên tiếng muốn hỏi. Bất quá, Liễu Mạn nói tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh trong nội tâm nghi vấn, hé miệng cười nói, "Đại sư huynh, ngươi thế nhưng mà kỳ trách chúng ta tăng thêm không ít đồng môn." Thẩm Thanh gật đầu, "Liễu sư muội, đây là có chuyện gì?" Trở về đại sư huynh lời nói, những đồng môn này phần lớn là sống cựu u vực sâu tầng thứ nhất lọt vào tập kích sau chạy tản, về sau bị chúng ta gặp gỡ, tụ hợp nhất đến đội ngũ của chúng ta trong rồi, còn có một phần nhỏ đồng môn là ở trở về trên đường gặp phải đấy, tụ thuận tiện cùng một chô mang đã tới. Thì ra là thế. Thẩm Thanh nghe xong, nhẹ nhàng thở dài ngon miệng khí đạo, các ngươi làm rất khá, nhiều người lực lượng đại, các ngươi nhiều như vậy người tụ cùng một chỗ, tiểu cổ địch nhân gặp ngươi nhóm, bình thường chỉ có nghe ngóng rồi chuẩn phần rồi. Đại sư huynh nói không sai, theo cựu u vực sâu một tầng đi ra về sau, dọc theo con đường này thật đúng là không có cái nào dám trêu chọc ta trở, bất quá. Bất quá cái gì? Trở về đại sư huynh lời nói, lần này ta phiếu Miểu Phong nhất mạch tổn thất khả năng rất lớn. Liễu Mạn nói nhẹ nhàng thở dài nói, chúng ta sống cựu u vực sâu tầng thứ nhất hợp nhất đồng môn, cơ hồ là bị giết tàn đấy, địch quân thế lực ngoại trừ tu chân liên minh, còn có An Châu tu sĩ. Càng có thể hận chính là, trong đó còn có Quy Nguyên Phong cùng Vệ Hồn Phong hai đỉnh núi đệ tử. Cái này hai đỉnh núi đệ tử hèn hạ đến cực điểm, tất cả đều là sống ta Phiếu Miểu Phong đồng môn không biết rõ tình hình dưới tình huống tùy thời tiếp cận, sau đó phát động đột nhiên tập kích, làm cho ta Phiếu Miểu Phong một đám đồng môn chết thương thảm trọng. Nghe đến đó, Thẩm Thanh thần sắc có chút buồn bã, phần lớn Phiếu Miểu Phong đệ tử không biết hai đỉnh núi đệ tử lòng mang làm loạn, rồi đột nhiên lọt vào đánh lén, chịu thiệt là đoán chừng rồi, chết thương thảm trọng đó là khó tránh khỏi. Vạn hạnh chính là, chúng ta chi đội ngũ này có thể sớm biết được, bằng không cũng là bị hai đỉnh núi đệ tử đánh lén đối tượng. Lúc này, Thẩm Thanh trong nội tâm hơi có chút cảm thán, đoạn đường này đánh chết không ít tu chân liên minh tu sĩ, cũng đánh chết không ít tâm tư hoài làm loạn hai đỉnh núi đệ tử, áp dụng siêu hồn về sau, biết được có không ít Phiếu Miểu Phong đệ tử chịu khổ độc thủ, có thể nói thương vong thảm trọng. Vốn là, Thẩm Thanh còn vi Vân Nương chờ thủ hạ chư nữ lo lắng, chưa từng nghĩ, thủ hạ chư nữ chẳng những an toàn tụ tập đến chỗ này tạm thời độc phủ, còn mang về không ít Phiếu Miểu Phong đồng môn, có thể nói trong bất hạnh rất may. Liễu Mạn nói sâu chấp nhận nói, đúng vậy à, may mắn đại sư huynh có thể trước thời gian nắm giữ đến hai đỉnh núi đệ tử âm ưu, bằng không chúng ta cũng tiểu mơ mơ màng màng rồi. Khoan hay nói, chúng ta chi đội ngũ này tiểu nhiều lần gặp được hai đỉnh núi đệ tử, cũng may mắn chúng ta trước đó biết được hai đỉnh núi đệ tử lòng mang làm loạn, tương kế tiểu kế phía dưới, ngược lại giết bọn chúng đi không ít người. Liễu Mạn nói đến chỗ này, lại đem những này thiên cùng Thẩm Thanh sau khi tách ra tình hình tự thuật một chút. Từ lúc chư nữ cùng Thẩm Thanh sống cửu u vực sâu một tầng mỗi người đi một ngả về sau, chư nữ sống dùng Liễu Mạn nói cầm đầu vài tên luyện khí hậu kỳ lĩnh đội dưới sự dẫn dắt, cũng không có không mục đích gì bốn phía đi dạo, mà là trước định ra kế hoạch, lại ra ngoài áp dụng. Chư nữ đi theo Thẩm Thanh một thời gian ngắn, cũng học tinh linh rồi, có thể không liều mạng, quyết không liều mạng, vốn là tìm kiếm có lợi địa hình bố trí mai phục bày trận, sau đó lại phái ra một ít đội mị cốt trời sinh nữ đệ tử ra ngoài dụ địch. Sống cửu u vực sâu tầng thứ nhất, dừng lại cơ hồ là luyện khí trung kỳ tu sĩ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ phần lớn rơi xuống ba tầng, ở lại một tầng đấy, chỉ ở số ít. Bởi như vậy, có Liêu Mạn nói chờ vài tên luyện khí hậu kỳ nữ tu tọa chấn, nếu không tự bảo vệ mình không có vấn đề gì, lại bày trận bố trí mai phục, phàm là bị dụ dỗ tiến vòng mai phục đấy, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, bổn phương còn không mang theo nửa phần tổn thất. Chư nữ sống cửu u vực sâu tầng thứ nhất đánh một thương đổi cái địa phương, như thế tuần hoàn đến đáp lại, giết địch rất nhiều, hắn thu hoạch cũng là không ít, mà chư nữ một thân trang bị cũng đang không ngừng đổi mới. Hiện nay, chư nữ trong tay pháp khí cơ hồ là thuần một sắc thượng phẩm tiêu chuẩn, vài tên lĩnh đội thậm chí còn có được cực phẩm pháp khí, hắn áo cà sa, pháp thuẫn, phù lục phẩm chất cũng có được chất tăng lên, chớ nói chi là thu được linh thạch, luyện tài, cùng với lần này tông môn thi đấu chỗ phải thân phận bài trở. Đương nhiên, thân phận bài bên trên đều có thế lực đối địch đệ tử tu luyện ghi chép, tuy nói chư nữ chô đánh chết phần lớn là luyện khí trung kỳ tu sĩ, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, bình quân phân phối xuống, ngoại trừ lĩnh đội, mỗi tên đội viên nhân thủ đạt được 5 miếng thân phận bài tả hữu. Mà với tư cách lĩnh đội, Liễu Mạn nói bản thân tiểu đạt được hơn 20 miếng thân phận bài, trong đó không thiếu hơn nhiều tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ thân phận bài, có thể nói quả lớn buồn thiu, thu hoạch tương đối khá. Liễu Mạn nói đem đường sau tình hình tự thuật hết về sau, đi theo tiểu quay đầu lại, hướng xinh đẹp lập ở sau lưng nàng Giang Tuyết Nhi vẫy vẫy tay. Giang Tuyết Nhi cùng Thẩm Thanh quen biết sống đại núi xanh, đã từng tại thượng cổ di chỉ trong bị Thẩm Thanh cứu, cô gái nhỏ trong nội tâm đối với Thẩm Thanh hảo cảm không phải bình thường, giống như một đôi như nước trong veo đôi mắt vẫn để lại tại hắn trên mặt. Liễu Mạn nói quay đầu lại một chiêu này tay, nàng kia trương mặt đẹp không khỏi hơi đỏ lên, bất quá nàng cũng sẽ biết ý Liễu Mạn nói ý tứ, vội vàng cởi xuống bên hông túi chữ vật đưa tới Liễu Mạn vân thủ bên trên. Chương 405, cuối cùng một ngày. Đây là một chỉ phẩm chất không thấp màu xanh da trời túi chữ vật, có thể cảm ứng được bên trong không gian tất nhiên không nhỏ. Liễu Mạn nói đem túi chữ vật tiếp đưa tới tay, đi theo tiểu chuyển đến Thẩm Thanh trước mặt. Liêu sư muội, cái này là ý gì? Thẩm Thanh nao nao. Ba. Liễu Mạn nói tự nhiên cười nói, đại sư huynh, lần này thu hoạch không tệ, đây là thuộc về ngài cái kia một phần. À, còn có một phần của ta, ha ha, ta không có cùng các ngươi cùng một chỗ, cái này chiến lợi phẩm đều là các ngươi vất vả đoạt được, phần ta sợ là không ổn đâu. Thẩm Thanh mắt lộ vẻ chợt hiểu, lại lên tiếng từ chối nhã nhặn, cũng không có thò tay đi đón kia túi chữ vật. Liễu Mạn nói gặp Thẩm Thanh không tiếp, nhẹ giọng khuyên nhủ, đại sư huynh làm gì chối từ, chúng ta chi đội ngũ này vốn là thuộc về đại sư huynh dẫn đầu, dựa theo quy củ, phàm là có chỗ thu hoạch, ngài với tư cách thủ lĩnh, mặc kệ tại hay không tại chẳng, đều có ngài nên được một phần, mong rằng đại sư huynh không muốn lại mất chúng ta lần này tâm ý. Đúng vậy a, đại sư huynh, ngươi tiểu thu hạ a. Lần này cần không phải đại sư huynh dẫn đội, chúng ta cái đó có cơ hội thu hoạch nhiều như vậy chiến lợi phẩm, đây chính là ngài nên được. Tiểu là, thủ tịch đại nhân cứu ta một mạng, không có đại sư huynh, ta cùng mấy vị sư tỷ sư muội đã sớm lọt vào bất hạnh, cho nên nha, mong rằng đại sư huynh nhận lấy chúng ta phần này tâm ý. Thủ tịch đại nhân, nhận lấy à, chúng ta về sau còn muốn vì đại sư huynh hiệu lực đâu rồi, thu hoạch càng nhiều nữa chiến lợi phẩm đến hiếu kính thủ tịch đại nhân. Trong lúc nhất thời, đại sảnh chư nữ nhao nhao lên tiếng khuyên bảo, giòn non tiếng nói vang vọng đại sảnh, kia trông mong hình dáng, tự hồ sợ Thẩm Thanh không thu bình thường, có thể nói tâm thành đến cực điểm. Thiếu gia, nếu là một đám sư tỷ sư muội tâm ý, ngươi tiểu thu a. Lúc này, Vân Nương cũng lên tiếng khuyên nhủ. Vân Nương cái này mới mở miệng, Thẩm Thanh không tốt lại sĩ diện cái láo đi xuống, huống chi hắn cũng đã hiểu. Liễu Mạn nói cùng chư nữ một phen khuyên bảo trong lời nói, tâm lý đầu hàng hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, vì vậy thò tay tiếp nhận túi trữ vật. Thần thức xuyên qua. Thẩm Thanh cũng không chỉ có ám hít sâu một hơi, cái này chỉ trong túi trữ vật mặt sự việc có thể không phải bình thường phong phú. Chỉ là hạ phẩm linh thạch, tiêu một vạn cả, trung phẩm linh thạch 50 miếng, thượng phẩm linh thạch 3 miếng, sau đó còn có một chút khoáng vật, linh thảo, ngọc giản chờ, trong đó khoáng vật cùng linh thảo không thiếu quý trọng giống. Pháp khí chỉ chưa thấy lấy một kiện, đánh giá là trừ nữ biết rõ Thẩm Thanh trên người pháp khí phẩm chất không thấp, không cần phải vẽ rắn thêm chân rồi. Mà làm cho Thẩm Thanh có chút kinh ngạc đấy, trong túi trữ vật còn có 10 miếng thân phận bài, tra hắn tin tức. Vậy mà tất cả đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thân phận bài. Dựa theo trừ nữ định ra kế hoạch, Thẩm Thanh có thể đoán được trừ nữ lần này thu hoạch định phong phú, nhưng thu hoạch hay vẫn là vượt quá dự liệu của mình. Thoáng xem xét hạ trữ vật ở bên trong sở chứa sự việc, Thẩm Thanh tiện tay đọng ở bên hông, khẽ cười nói, "Chư vị sư muội tâm ý, ta tiểu thu hạ rồi, lúc này đa tạ chư vị sư muội." Bất quá, chư vị sư muội lần này thu hoạch không tệ. Với tư cách đại sư huynh ta đây, thu hoạch cũng là không kém, cho nên ta cũng vì chư vị sư muội chuẩn bị một ít tiểu lễ vật. Thẩm Thanh nói xong, tiện tay cởi xuống bên hông một chỉ túi trữ vật đưa tới Liêu Mạn nói trước mặt, "Liêu sư muội, chờ một lát sẽ đem cái này trong túi trữ vật vật phẩm đều phân phát đi à nha." Cái này chỉ túi trữ vật, đúng là Thẩm Thanh bên hông nhiều ra một chỉ tử sắc túi trữ vật. Lần này đến phiên Liêu Mạn nói chịu khẽ giật mình rồi, bất quá, Liêu Mạn nói đối với Thẩm Thanh tiếp xúc một thời gian ngắn, bao nhiêu giải cách làm người của hắn cũng không có chối từ, rồi ra đầu ngón tay nhận lấy túi trữ vật. Thần thức xuyên qua quét qua, Liễu Mạn nói cũng là hít sâu một hơi. Hắn động tính so Thẩm Thanh có thể to lắm nhiều lắm rồi. Muốn nói Liễu Mạn nói đẳng chư nữ chọn kỹ lửa khéo đưa phần đại lễ cho Thẩm Thanh, nhưng so với Thẩm Thanh trở về quỹ, đó là tiểu vu gặp đại vu. Thẩm Thanh không đợi Liễu Mạn nói lời cảm tạ, tiểu đứng lên nói, "Tốt rồi, đoạn đường này tới, ta cũng mệt mỏi. Ta trước hết đi nghỉ ngơi, các ngươi tùy ý a." Chư nữ gặp trầm Thẩm Thanh phải lì khai, tuy là không bỏ, thực sự nhao nhao tránh ra thông đạo. Thẩm Thanh mỉm cười, người người kia lượn lờ trong không khí mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm, phiêu nhiên đã đi ra đại sảnh. Hôm sau, đương siêu cao thuế nặng một đêm sương mù dần dần tiêu tán, một vòng màu vàng ánh mặt trời theo dày đặc tầng mây trong thấu rơi vãi mà hạ thời điểm, tạm thời động phủ ở trong, hơn 300 tên oanh oanh yến yến nữ tu đã thu thập sẵn sàng, tụ tập sống trong đại sảnh rộng rãi chờ xuất phát. Không có đợi bao lâu, Thẩm Thanh thản nhiên xuất hiện ở đại sảnh, gặp chư nữ tề tụ, chỉ có thể lên tiếng xuất phát, lập tức cũng không nói nhảm, trực tiếp dựng lên cái xuất phát thủ thế. Thẩm Thanh cùng chư nữ đi tới nơi này để nhất chỗ mở tạm thời động phủ thời điểm, là sử dụng chạy trốn bằng đường thủy phù theo dưới nước mà đến, hắn mục đích tự nhiên là không muốn làm cho người biết rõ hành tung. Nhìn thấy sắp trở về phiếu Miểu Phong nơi đóng quân, không cần che giấu hai mắt người, tự nhiên không cần lại lén lút, hoàn toàn có thể quang minh chính đại ngự kiếm phi hành. Sắc trời sáng rõ, ánh mặt trời nghiêng rơi vãi. Lúc này, chỉ thấy khoảng cách mặt nước ước chừng hơn 10 trượng trên vách đá, từng đoàn lượn lờ sương mù bốc lên lượn lờ tầm đó, đột nhiên tiêu tán, cùng lúc đường kính mấy trượng động khẩu lớn nhỏ tùy theo bảy biển ra đến. Vù vù, vù vù. Nương theo tay áo tiếng xé gió liên tiếp không ngừng vang lên, từng đạo độn quang theo kia đen xì trong động khẩu nối đuôi nhau mà ra, xuyên thấu qua kia hào quang loẹt loẹt độn quang, mơ hồ có thể nhìn đến độn quang trong kia luyện chuyển vô cùng thức tha thân ảnh. Trong chốc lát, kia cửa động không hề có độn quang thoáng hiện, mà không trung đã thấy từng đạo độn quang hình thành một đầu dài lớn lên, tinh lóng lánh quang mang, rực rỡ tươi đẹp, đồ sộ, mê người. Hào quang long lánh, rất nhanh, kia giống nhau tinh hà quang mang tiểu nhạt nhòa xuống phía chân trời bên trong. Lúc trước Thẩm Thanh một chuyến chạy trốn bằng đường thủy mà đến, dùng hơn 2 canh giờ, hiện tại đổi lại ngự kiếm phi hành, cũng tiểu trưng nửa canh giờ, kia phiếu Miểu Phong nơi ở tạm thời, đã là xa xa đang nhìn. Hôm nay là tông môn thi đấu ngày cuối cùng thời hạn, không chỉ như thế, tới buổi trưa, Thiên Tinh Minh tất cả phong đệ tử phải lên đường trở về tông môn. Khoảng cách đạt tới quy định kỳ hạn còn có 3 ngày thời gian thời điểm, tất cả phong đệ tử cũng đã lục tục ngo ngoe trở về, mà hôm qua, càng là đạt đến cao phong, tương đối hôm nay cuối cùng thời hạn, ngược lại còn không có nhiều đệ tử xuất hiện. Phiếu Miểu Phong nhất mạch nhân khẩu một mực không vượng, lần này tham gia tông môn thi đấu, tổng cộng cũng tiểu hơn 1000 tên đệ tử tham dự. Gần đây 3 ngày đến nay, lục tục ngo ngoe trở về nơi ở tạm thời đệ tử vẫn chưa tới 300 tên, trong đó hơn 200 tên còn mang theo không nhỏ thương thế, hán trạng có thể nói thê thảm. Hơn 1000 tên đệ tử, không đến 300 tên đệ tử trở về, lúc này, sống nơi đóng quân cửa ra vào chờ đón vài tên trúc cơ nữ tu sắc mặt lo nghĩ, trong đôi mắt cũng có một tia thần sắc lo lắng. Sống chú trong đất một tòa hoa lệ trong lều vải, hai gã toàn thân tản mát ra một tia nhàn nhạt uy áp, cực kỳ mỹ mạo nữ tu an tọa sống chủ vị bên trên. Cái này hai gã nữ tu một vị là Phiếu Miểu Phong phong chủ Vân Hà tiên tử, một vị thì là Tần Tấn Kim đan trưởng lão nói Trần tiên tử. Mà Phiếu Miểu Phong thủ tọa chấp sự Hoa Khanh Tiến thì tại dưới tay chỗ ngồi tương ngồi. Lúc này, cùng lúc ánh huỳnh quang lập lòe truyền đạo bay vào trong lều vải, hào quang thu vào, trực tiếp dừng lại sống Hoa Khanh Tiến trước người, quay tròn xoay tròn lấy. Hoa Khanh Tiến rũi ra thiên tay, đem truyền đạo nhiếp vào trong tay, nhẹ nhàng sờ, kia truyền đạo tiểu hóa thành điểm điểm tinh quang, bay vào trong thai của nàng. Hoa sư điệt, là có đệ tử trở lại rồi sao? Câu hỏi chính là nói Trần tiên tử. Lúc này, nàng kia đậm nhạt thích hợp lông mày kẻ đèn có chút nhíu lại, trong đôi mắt còn có một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Trở về trưởng lão lời nói, vừa rồi có 5 tên đệ tử trở về, bất quá, kia 5 tên đệ tử đều bị thương, lúc này đã đưa đến trong lều vải trị liệu rồi. Hoa Khanh Tiến thần sắc cung kính trả lời. Nói thực nhẹ nhàng thở dài nói, "Ai, còn sống là tốt rồi, chỉ là còn thừa lại tiểu nửa ngày thời gian rồi, mới 5 tên đệ tử trở về. Nói thật dài lão Mạc gấp, không phải còn có tiểu nửa ngày thời gian sao? Vân Hà lên tiếng an ủi. Vân Hà cùng nói thật sự là thân tỷ muội, nhưng có người ngoài hoặc cấp dưới sống lúc, song phương xưng hô rất là quy củ, cũng không dùng tỷ muội môn xưng. Phong chủ đại nhân, hơn 1000 tên đệ tử trở về không đến 300 người, ta có thể không đội sao? Chẳng lẽ ta phiếu Miểu Phong lần này hao tổn sẽ có như thế nghiêm trọng? Nói thực mắt lộ thần sắc lo lắng nói xong, đi theo cắn răng nói, tiểu tử kia không phải rất có bản lĩnh sao? Như thế nào cũng chậm chỉ không trở về. Tiểu tử kia, ngồi ở dưới tay Hoa Khanh Thiến nghe được giật mình, vị này nói thật dài lão sẽ không nói chính là Thẩm Thanh tiểu tử kia à? Vân Hà tiên tử tựa hồ biết được nói thực nói tới ai, trong đôi mắt bôi qua một tia không hiểu, nhàn nhạt nói ra, nói thực, tiểu gia hỏa kia người mang tử khí long dương, sinh cơ dạt dào, không giống như là cái đoạn mệnh quỷ, chậm chạp không quy, đích thị là có chuyện gì ràng buộc gặp. Nói thực nghe xong, nhẹ nhàng nổ ngụm hương khí, tử khí long dương, cũng thế, tiểu tử kia người dối trá, như thế nào nhìn cũng không phải đoạn mệnh chi tướng. Nói thực trong miệng tựa hồ sống mình ăn đuổi, nhưng trong đôi mắt ý nguyên quanh quẩn lấy một tia nhàn nhạt sầu lo. Đúng lúc này, Vân Hà cặp kia xinh đẹp đôi mắt có chút lóe lên, đi theo, khóe môi tiểu bôi qua mỉm cười, nói thật dài lão, ngươi có thể an lòng. An tâm. Có ý tứ gì? Nói thực vốn là khẽ giật mình, đi theo tiểu a đẹp hô ra tiếng, tiểu tử thúi kia trở lại rồi. Tiếng nói một rộng rãi, cũng không thấy nàng làm ra cái gì động tác, một hồi làn gió thơm thổi qua, cứ như vậy tại chỗ ngồi bên trên biến mất. Lúc này, Hoa Khanh Thiến vốn là nghe được như lọt vào trong sương mù, lại nhìn nói thật dài lão đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, càng là không hiểu đấu, ánh mắt hơi đổi, không khỏi kinh ngạc nhìn hướng an tọa bất động Vân Hà phong chủ. Vân Hà thoáng nhìn Hoa Khanh Thiến kia không rõ ràng cho lắm ánh mắt, nhẹ nhàng thở dài, ai, nói thật dài lão đã là kim đan tu sĩ, không có một điểm kim đan tu sĩ bộ dạng, nghiệt duyên khó đoạn, cái này tâm tính thật sự còn cần tăng lên đây này. Vân Hà lần này than nhẹ tự nói, lộ ra nói che xương ngủ cháo, làm cho Hoa Khanh Thiến càng phát hồ đồ. Lúc này, chỉ nghe Vân Hà ngữ khí lạnh nhạt nói tiếp, tốt rồi, Hoa chấp sự, ngươi cũng đi ra bên ngoài nhìn một cái a. Lần này trở về đệ tử thế nhưng mà không ít. Hoa Khanh Thiến cái này nghe rõ, đôi mắt không khỏi vi bừng sáng, vội vàng đứng dậy hành lễ cáo lui, đi theo tiểu vội vã hướng bên ngoài lều đi đến. Hoa Khanh Thiến chân trước vừa đi ra ngoài, nói thực lại giống như một trận gió giống như bình thường trở lại rồi, làn gió thơm lượn lờ, trong chớp mắt, tiểu an tọa sống thuộc về ghế ngồi của nàng bên trên, liễm lông mày rủ xuống ngủ, muốn đa đoan trang, có đa đoan trang. Trở lại rồi. Trở lại rồi. Ngươi không phải tự mình đi nghênh đón đến sao? Tại sao lại trở lại rồi? Hừ. Chẳng muốn nhìn tiểu tử kia bức tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Thật sao? Sợ là khẩu không đúng tâm a. Vân Hà đôi mắt liếc xéo, khóe môi câu dẫn ra một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Chương 406, trở về. Ai nha, tỷ tỷ, ngươi muốn nói cái gì nha? Nói thực khuôn mặt hơi đỏ lên, kia hồng nhuận thân phất bờ môi nô lên cao cao đấy, sóng mắt như nước, giống như làm nũng. Lúc này nếu là có ngoại nhân nhìn thấy, sợ là muốn ngã xuống trên đất con mắt, phải biết rằng, vị này vũ mị đến cực điểm nữ tu, thế nhưng mà vị làm cho người đàm chi biến sắc kim đan chân nhân. 3 Vân Hà tiên tử nhẹ nhàng cười cười, ta nói cái gì, ngươi biết không rõ sao? Nói thực, ngươi thật sự động tâm. Cái gì động tâm? Tỷ tỷ có thể chớ nói nhảm. Nói thực giả bộ hồ đồ, kia trương mặt đẹp đã có bôi nhàn nhạt đỏ ửng. Nói thực cái đó, đừng quên ngươi đã là kim đan chân nhân, tiểu tử kia. Ai, ngươi cũng không phải không biết hắn linh căn tư chất, dựa tử khí long dương thân thể, có lẽ trúc cơ có hy vọng, nhưng muốn trở thành tiểu kim đan, khó, rất khó. Có thể trúc cơ sao? Rất tốt đây này. Nói thực đôi mắt lập loè đạo. Ngươi nha, đã có nhân vật mới. Tiểu đã quên người cũ, thực không biết nói ngươi thế là tốt hay không nữa, nên ngừng không ngừng, nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ. Hi hi, tỷ tỷ, ta cũng không có đã quên người cũ à, hôm qua buổi tối chẳng phải hảo hảo giúp ngươi nha. Nói thực đẹp cười mịn, mặt đẹp hàm xuân, quả nhiên là cực kỳ mê người. Lấy đánh. Vân Hà trong miệng hờn dỗi, kia đoan trang và xinh đẹp dung nhan thậm chí có bôi kiểu diễm đỏ ửng, mị thái mọc lan tràn, khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra một tia chọc người xuân ý. Hai gã mỹ mạo đến cực điểm kim đan nữ tu ngữ mang mờ, sóng mắt dịu dàng, trong lúc nhất thời cái này tòa hoa mai di động hoa mỹ trong lều vải vậy mà tràn ngập ra một tia nói không nên lời tiểu diễm chi ý. Lúc này phiếu Miểu Phong nơi đóng quân cửa ra vào, Hoa Khanh Thiến, Tiết Băng Ngưng, Lý Ngọc, Chân Nhị, Thư Hoán, Trần Mạn Linh chờ một đám mỹ mạo chấp sự yên tĩnh xinh đẹp lập giờ phút này những nữ tu này ánh mắt đều nhao nhao nhìn chăm chú lên không trung. Đến rồi. Không biết là ai đột nhiên nói một tiếng, vừa mới nói xong chỉ thấy đông phương phía chân trời xuất hiện một đầu hoa mỹ quang mang thật dài, quang mang bên trong tinh long lánh giống như cựu thiên ngân hà, quanh co khúc hiệu mà đến. Đã đến phụ cận mới phân biệt ra được kia lập lòe tinh quang dĩ nhiên là từng đạo độ quang. Phi kiếm kia phá không chỗ hình thành từng đạo quang ảnh quy tích, huyền hóa ra một mảnh dài hẹp chói mắt quang mang, một mảnh dài hẹp quang mang hội tụ thành sông. Liếc nhìn lại, có thể đổ sộ. Kia không trung hình thành rực rỡ tươi đẹp quang mang, đúng là Thẩm Thanh cùng thủ hạ chư nữ ngự kiếm phi độn chỗ hình thành kỳ quan. Lúc này, nơi đóng quân ở bên trong không ít phiếu Miểu Phong đệ tử chú ý tới không trung kỳ cảnh, nhao nhao tuần hướng nơi đóng quân cửa ra vào, trông mong tương vọng. Người trên không trung, Thẩm Thanh đánh thật xa tiểu nhìn đến nơi đóng quân cửa ra vào một đám mỹ mạo chấp sự. Người lãnh đạo trực tiếp Tiết Băng Ngưng đã ở, cũng không thể thất lễ, khoảng cách nơi đóng quân không đến một dặm, Thẩm Thanh để lại trì hoãn tốc độ phi hành, đi theo đè xuống đột quang. Thẩm Thanh đi đầu phía trước, sau lưng chư nữ theo sát phía sau, chỉ thấy kia hoa mỹ quang mang chút xuống mà hạ. Độn sáng lóng lánh tầm đó, làm cho người hoa mắt thần mê. Thật là phong cách. Nhanh nhìn, là thủ tịch đại nhân. Một gã mắt sắc nữ đệ tử nhận ra đi đầu phía trước chính là thủ tịch chấp pháp sứ, lập tức tiểu đẹp hô ra tiếng. Thật là thủ tịch đại nhân. Thủ tịch đại nhân trở lại rồi. Thật tốt quá, thủ tịch đại nhân còn dẫn theo không ít đồng môn sư tỷ muội trở về, thủ tịch đại nhân uy vũ. Hoa, thủ tịch đại nhân thật là uy phong, yêu chết thủ tịch đại nhân rồi. Không ít nữ đệ tử nhận ra Thẩm Thanh, liễu díu hoan hô ra tiếng đồng thời, kia trong mắt lộ vẻ vẻ mê say, tiểu tinh tinh sống tránh. Một đám nữ đệ tử ở đằng kia liễu díu hoan hô làm ầm ĩ, dùng hoa khanh thiến cầm đầu một đám mỹ nữ chấp sự cũng là mắt lộ dị sắc, mặt lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, kia gần đây lạnh lùng Tiết Băng Ngưng biểu lộ hờ hững như cũ, bất quá, nàng trong lòng vẫn là nhịn không được nói thầm, tiểu tử thúi này, không thể đê điều điểm sao? Đệ tử Thẩm Thanh, bái kiến hoa chấp sự, còn có chư vị chấp sự. Thẩm Thanh cao điệu thể hiện thái độ, nhưng ở một đám địa vị khá cao mỹ nữ chấp sự trước mặt nhưng lại chấp lễ cái gì cùng, biểu hiện được có chút nhu thuận. Trao thời điểm, Thẩm Thanh trong lúc lơ đãng cùng Lý Ngọc ánh mắt đúng rồi một chút. Đương hắn chạm đến Lý Ngọc kia ngập nước đôi mắt thời điểm, vị này mỹ mạo sư thúc còn giống như cười mà không phải cười hướng về phía hắn trừng mắt nhìn con mắt, kia như nước đôi mắt còn tràn ra một tia mỹ ý, thật là mê người, làm hắn có chút cảm thấy khó xử đồng thời, trong nội tâm còn chưa tới do chịu rung động. Hoa Khanh Thiến gặp Thẩm Thanh đi ra ngoài chỉ có 20 người, trở về lại mang về hơn 300 tên nữ đệ tử, kinh hỉ ngoài, trong nội tâm cũng tràn đầy nghi vấn. Bất quá, nơi đóng quân cửa ra vào, hiển nhiên không phải tự thoại địa phương, Hoa Khanh Thiến cũng không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là thiện cười mỉm nói ra, "Thẩm Thanh, ngươi trước dẫn người xuống dưới dàn xếp, nhớ kỹ, buổi trưa xuất phát trở về tông môn." "Vâng." Thẩm Thanh cung kính đáp lại một tiếng, lại hướng vài tên mỹ nữ chấp sự cáo lui về sau, lúc này mới mời đến thủ hạ chư nữ hướng thuộc về mình nơi đóng quân bước đi. Thẩm Thanh làm vi thủ tịch chấp pháp sứ, địa vị cao cả, hắn nơi đóng quân láng giềng gần bên hồ bơi, hoàn cảnh tự nhiên đẹp và tĩnh mịch nhã tĩnh, cùng Hoa Khanh Thiến chờ một đám trúc cơ chấp sự cũng tiểu cách cái hồ nước. Thủ hạ chư nữ ngoại trừ Vân Nương, Đường Nguyệt chờ vài tên thân cận chi nhân, Liễu Mạn nói cùng còn lại chư nữ đều có riêng phần mình nơi đóng quân, tông môn đẳng cấp nghiêm, Liễu Mạn nói đẳng chư nữ tự nhiên không tốt lại đi theo đến chấp pháp sứ nơi đóng quân, vì vậy nhao nhao lên tiếng cáo lui, riêng phần mình phản hồi. Trở lại thuộc về mình nơi ở tạm thời, Thẩm Thanh bố trí xuống lều vải, cùng Vân Nương đẳng chư nữ trở ra, tiểu riêng phần mình ngồi xuống điều tức, vô dụng bao lâu thời gian, tiêu hao không nhiều lắm pháp lực tiểu khôi phục đến đầy đủ trạng thái. Buổi trưa tiểu phải ly khai nơi đây, còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, cũng không có lại tiếp tục ngồi xuống nhập định. Sau khi thu công, Thẩm Thanh cùng Vân Nương đẳng chư nữ tụ sống cùng nơi, rót hồ linh trà, một vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm cho hết thời gian. Theo thời gian lặng yên trôi qua, một miếng truyền đạo bay vào lều vải, xuất phát đã đến giờ rồi. Thẩm Thanh cùng chư nữ nhao nhao đứng dậy, bắt đầu thu thập trong lều vải giải rác sự vụ, thu thập sẵn sàng, Thẩm Thanh tiện tay đem lều vải vừa thu lại về sau, tiểu dẫn đầu Vân Nương chư nữ tiến về trước chú trong đất tập hợp. Một nén nhang đi qua, phiếu Miểu Phong chỗ này nơi ở tạm thời trung tâm, từng chiếc cực lớn tàu cao tốc chậm rãi lên không. Cùng lúc đó, tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài Thiên Tinh Minh tất cả phong chú trên không trung, kia từng chiếc cực lớn tàu cao tốc trước sau bay lên trời, trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm trên không, kia rậm rạp chẳng chịt tàu cao tốc tựu như mây đen áp đỉnh, rất là đồ sộ. Vừa chưa đến, chỉ thấy từng chiếc tàu cao tốc hào quang lập lòe, phát ra ông thanh âm, ngay sau đó, cực lớn bên trên tàu cao tốc nhao nhao lóng lánh ra quang mang chói mắt, kéo lấy một mảnh dài hẹp thật dài quang quỹ, mây tránh tầm đó, rất nhanh tựu biến mất xuống phía chân trời bên cạnh. Người đi nhà trống, tiến tĩnh ý mắng. Ở vào bao lam mở mịt cánh đồng hoang vu hạp cốc khu vực kia vốn là ẩm ý tất cả phong nơi đóng quân, lần nữa khôi phục đến ngày xưa thê lương cùng yên lặng. Hơn nghìn dặm khoảng cách, dùng tàu cao tốc tốc độ, cũng tiểu hai canh giờ tả hữu. Tới lúc xế chiều, Thiên Tinh Minh ngọn núi chính dưới chân kia rộng lớn quảng trường trên không, từng chiếc cực lớn tàu cao tốc chậm rãi đáp xuống. Đông, thùng thùng. Cùng với ba tiếng trung tiếng vang lên, dư vị kéo dài, toàn bộ Thiên Tinh Minh tông môn đều quanh quẩn ở đằng kia chấn nhân tâm phách trung trong tiếng. Lúc này, từng chiếc cực lớn tàu cao tốc sống quảng trường cách mặt đất hơn một trượng không trung vững vàng lơ lửng, một gã tiên thiên tinh minh đệ tử nối đuôi nhau nhảy xuống. Đi theo, những nhảy xuống này tàu cao tốc đệ tử cũng không có rời đi, mà là hợp thành nhập quảng trường, dựa theo tất cả phong chỉ định vị trí hòa thuận tự, xếp đặt thành đội, yên tĩnh đứng thẳng. Tông môn thi đấu chấm dứt, thiên tinh minh chúng đệ tử trở về, toàn bộ thiên tinh minh tựa hồ cũng vì này sôi trào lên. Ngoại trừ kia không ngừng theo khổng lồ tàu cao tốc nối đuôi nhau mà ở dưới đệ tử. Sống quảng trường bốn phía thông đạo cũng không có thiếu lưu thủ sống thiên tinh minh đệ tử cấp thấp lục tục thoáng hiện mà ra, sau đó hợp thành nhập kia rậm rạp chẳng chịt trong dòng người. Cùng lúc đó, ở đằng kia thiên tinh minh bảy đại phong mạch, một đại chủ phong sơn đỉnh, sườn núi chỗ, thỉnh thoảng dần hiện ra từng đạo đột quang, độn sáng long lánh, nhao nhao hướng quảng trường phi độn mà đến. Không trung độn sáng long lánh, như từng đạo lưu tinh xẹt qua, mỹ lệ đổ sộ. Không chỉ như thế, ở đằng kia từng đạo độn quang bên trong, thỉnh thoảng có thể cảm ứng được trận uy áp bao phủ mà xuống, lại một mảnh nhìn. Kia phát ra uy áp tu sĩ dưới chân vậy mà không có phi kiếm, mà là như nhàn nhã tản bộ giống như bình thường hư không mà đi. Rất hiển nhiên, có thể hư không mà đi đấy, không có chỗ nào mà không phải là kim đan chân nhân. Sống rộng lớn quảng trường cuối cùng, nay tòa nguy nga cung điện trên bậc thang, chẳng biết lúc nào đã bày đặt tốt lần lượt từng cái một khắc hoa nạm vàng rộng thùng thình chỗ ngồi. Chỗ ngồi phân thành 3 hàng, hàng cuối cùng chỗ ngồi tối đa, chính giữa một loạt thứ hai, mà phía trước một loạt chỗ ngồi ít nhất, cộng lại cũng tiểu 3 trường. Những chỗ ngồi này thuộc về Thiên Tinh Minh Kim Đan trưởng lão số ghế, mà gần phía trước 3 trường chỗ ngồi chỉ có Kim Đan đại trưởng lão mới có tư cách ngồi xuống. Cái này 3 gã đại trưởng lão đều là Kim Đan đại viên mãn cảnh giới, khoảng cách Nguyên Anh cảnh giới chỉ kém một đường, theo thứ tự là trưởng môn Nguyên Hoa tử, Tả hộ pháp Nguyên Thanh tử, Hữu hộ pháp Nguyên Dương tử. Hàng thứ 2 chỗ ngồi, tất thì phân thuộc tất cả phong Kim Đan phong chủ, tổng cộng 8 cái, phân biệt thuộc về Thiên Tinh ngọn núi chính, Uy Nguyên phòng, Khiếu Thiên phòng, Phệ Hồn phòng, Thiên Diệp phòng, Ngự Thú phòng, Tử Hà phòng, cùng với kính cùng ghế hạng bét phiếu miểu phong. Về phần hàng thứ 3 chỗ ngồi thì là tất cả phong Kim Đan trưởng lao số ghế, tu luyện cao đấy, vị trí dựa vào ở bên trong, tu luyện thấp đấy, tắc thì sang bên, dựa vào sau. Mà với tư cách không lâu mới đi vào Kim Đan cảnh nói chân tiên tử, thì tại hàng cuối cùng gần nhất chỗ ngồi ngồi xuống. Đương nhiên, vị trí tuy nhiên kém một chút, nhưng có thể lúc này ngồi xuống, đã đại biểu thân phận cùng địa vị, Kim Đan tu sĩ, thế nhưng mà uy chấn cùng tồn tại, thậm chí đã có đủ khai tông lập phái tư cách. Phải biết rằng, những đang luyện kia khí kỳ đệ tử trong mắt cao cao tại thượng trúc cơ tu sĩ, giờ này khắc này lại chỉ có thể ở đứng phía sau. Sống cung điện dưới bậc thang, phân trái, ở bên trong phải 3 cái phương vị, sắp đặt 3 tòa cấp 1 trượng 3 thước, trường 3 trượng ngọc đài. Mỗi tòa ngọc trên đài, ngồi xếp bằng một gã trúc cơ tu sĩ, ngọc dưới đài, tắc thì đứng trang nghiêm lấy 10 tên hắc y tu sĩ. Những hắc y này tu sĩ đồng đều đang luyện khí đại viên mãn tu luyện, trên ngực có thêu 5 sao minh vệ đánh dấu. Những 5 sao này minh vệ xếp đặt thành tuyến, nguyên một đám ưỡn ngực ngẩng đầu, nghiêm nghị đứng yên, uy nghi hiển thị rõ. Lúc này, Kim Đan đại trưởng lão cùng với Kim Đan trưởng lão trước sau ngồi xuống. Tất cả phong trúc cơ tu sĩ sống sau phân loại đứng yên. Rộng lớn trên quảng trường, tất cả phong đệ tử đã dựa theo tất cả phong phân chia khu vực xếp thành hàng hoàn tất, hơn 10 vạn tên đệ tử sống quảng trường tụ tập, đầu người tích lũy động, đông nghịt một mảng lớn, thật là đồ sộ. Chương 407, nghiệm thu thành quả. Phiếu Miểu Phong thực lực nhất suy nhược, vị trí đương nhiên tốt không đi nơi nào, hắn phân chia khu vực ở vào quảng trường đông nam phương hướng biên giới. Không chỉ như thế, Phiếu Miểu Phong cùng mặt khác động hơn vạn tên đệ tử bảy phong so sánh với, một thân đinh canh lộ ra khó coi, tính cả trở về đấy, cùng với lưu thủ đấy, cũng tiểu hơn 2000 tên đệ tử. Tại đây cực kỳ rộng lớn trên quảng trường, Phiếu Miểu Phong chỗ khu vực tiểu hơi có vẻ hiếm kéo điểm, khó coi một chút. Bất quá, khó coi quy khó coi, Thẩm Thanh làm vi thủ tịch chấp pháp sứ, cấp 5 sao minh vệ, địa vị tương đối siêu nhiên, một người đứng sống Phiếu Miểu Phong chúng đệ tử phía trước nhất, lộ ra thật là đáng chú ý. Đúng lúc này, một cỗ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy áp bao phủ ở toàn bộ quảng trường, trong lúc nhất thời, vốn là còn có chút tiếng động lớn rầm rĩ âm ỉ quảng trường lập tức an tĩnh lại, hô hấp có thanh âm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Kim Đan uy áp, chấn nhiếp nhân tâm, lúc này ở đây đệ tử nguyên một đám câm như hến, cái đó còn dám nói lung tung lộn xộn. Chư vị, lần này tông môn thi đấu chấm dứt, đầu tiên hoan nên tất cả phong đệ tử an toàn trở về. To đích thoại âm thanh sống quảng trường trên không quanh quẩn, nói chuyện đấy là một gã đang mặc cẩm bào lão giả, hắn tu luyện nhưng chỉ là trúc cơ, lúc trước kia kim đan uy áp đoán chừng là vị nào kim đan đại trưởng lao phong thích mà ra. Người này là Thiên Tinh Minh tiếp dẫn điện thủ tọa chấp sự, đạo hiệu Thiên Thanh Tử. Thẩm Thanh mới tới Thiên Tinh Minh thời điểm, tự là vị này Thiên Thanh Tử chủ trì tiếp thu mới đệ tử công việc. Thiên Tinh Minh tông môn thi đấu chấm dứt, lúc này tổng kết trao giải, tự nhiên không thể làm phiền Kim Đan trưởng lão cùng với Kim Đan đại trưởng lão, do chuyên sự tỉnh lễ nghi tiếp đai trúc cơ chấp sự chủ trì các hạng công việc, đó là lại phù hợp bất quá rồi. Chỉ nghe Thiên Thanh Tử nói tiếp, chư vị, lần này tông môn thi đấu, quy tắc cùng khóa trước thi đấu bất đồng, dùng thực chiến làm chủ, đồng đẳng với sinh tử lịch lãm rèn luyện. Như vậy, cũng càng có thể chuẩn xác kiểm nghiệm chúng vị đệ tử thực lực tiêu chuẩn. Thi đấu quy tắc hạng mục công việc, chắc hẳn chúng vị đệ tử đã tin tưởng, lúc này, ta lập lại một lần. Lần này thi đấu, dùng đánh chết địch quân thế lực làm cơ sở bản chuẩn tắc. Hắn kiểm nghiệm kết quả, tắc thì dùng địch quân thế lực thân phận bài vi căn cứ. Dựa theo quy định, hữu hiệu thân phận bài chia làm hai chủng. Một loại thuộc về gần đây thành lập tu chân liên minh, một loại tắc thì thuộc về An Châu tu sĩ. Hắn kiểm nghiệm quy định như sau, tu chân liên minh tương ứng thân phận bài, An Châu tu sĩ tương ứng thân phận bài, chia làm luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ, cùng với luyện khí đại viên mãn. Hắn đoái hoán số lượng tỷ lệ phân biệt là 1:1, 1:2, cùng với vừa so sánh với 3. Lần này tông môn đại bài danh kết quả, cùng với tương ứng ban thưởng, tắc thì dùng thân phận bài đoái hoán số lượng tổng vi căn cứ, thu hoạch đối địch thân phận bài số lượng tối đa người, tắc thì nhổ được thứ nhất. Tốt rồi, lần này tông môn thi đấu kiểm nghiệm đoái hoán quy tắc nói đến thế thôi. Phía dưới, xin mời tất cả phong đệ tử chuẩn bị cho tốt thu được thân phận bài, dựa theo tất cả phong thứ tự xếp hạng đến kiểm nghiệm trên đài giao. 10 miếng phía dưới người. Đến bên trái kiểm nghiệm đài, 10 miếng đã ngoài, 50 miếng phía dưới. Đến mặt phải kiểm nghiệm đài, thu hoạch 50 miếng đã ngoài thân phận bài đệ tử, thỉnh đến chính giữa kiểm nghiệm đài kiểm tra nghiệm thu. Thiên Thanh Tử lời này vừa nói ra, ý nghĩa lần này tông môn thi đấu sau khi kết thúc, bắt đầu nghiệm thu thi đấu thành quả. Lập tức, trên quảng trường chúng đệ tử trên mặt hưng phấn, bắt đầu bạo động, đặc biệt là thuộc về Thiên Tinh Phong nhất mạch khu vực, đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động, như ong vỡ tổ. Nhao nhao hướng kiểm nghiệm đài dũng mãnh lao tới, càng nhiều nữa thì là 10 miếng trở xuống đích kiểm nghiệm đài mạnh vượt qua. Cũng may tông môn đẳng cấp sâm nghiêm, quy củ rất nhiều, trên quảng trường tuy nhiên đệ tử hơn 10 vạn, động tĩnh không nhỏ. Trật tự nhưng lại bất loạn, dựa theo tông môn bài danh sách, Thiên Tinh Phong ngọn núi chính nhất mạch xếp hạng thứ nhất, kỳ môn hạ đệ tử với tư cách nhóm đầu tiên đi chỗ đó kiểm nghiệm trên đài giao thu được thân phận bài. Còn lại tất cả phòng, tất thì dựa theo thực lực mạnh yếu, bài danh trước sau, theo thứ tự tiến lên. Phiếu Miểu Phong thực lực yếu nhất, tự nhiên là xếp hạng mặt sau cùng rồi. Thẩm Thanh tạm thời không tới phiên, ở đằng kia đưa cổ trái nhìn lại nhìn, lộ ra thật là nhàm chán. Nghiệm thu bình đài chỉ có 3 cái, bất quá, trợ giúp thu thân phận bài đấy, nhưng lại kia đang mặc hắc y 5 sao minh vệ, mỗi tòa kiểm nghiệm dưới đài có 10 tên 5 sao minh vệ kiểm tra thực hư thu, mà trên đài trúc cơ tu sĩ tắc thì mắt nhìn xung quanh, không ngừng đem đoái hoán số lượng ghi chép có trong hồ sơ, lộ ra ngay ngắn trật tự, đâu vào đấy. Lúc này, sống quảng trường chính giữa, chậm rãi bay lên một căn cao tới hơn 20 trượng hình toi lập trụ. Hiển linh trụ. Thẩm Thanh sống mấy tháng trước sống Ma Thiên lĩnh một chỗ vô danh trong sơn cốc tham gia trao đổi hội lúc, tiêu từng nhìn thấy qua hiển linh trụ, bất quá, cùng trên quảng trường này chỗ lập hiển linh trụ so với, đó là tiểu vu gặp đại vu. Cái này chậm rãi bay lên hiển linh trụ hiện lên hình thoi, phân tám đồng hình thoi mặt kính, mỗi một mặt ước đường kính 5 trượng có thừa, đứng sừng sững quảng trường chính giữa, thân ở bốn phương tám hướng đệ tử đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Cả cái cự đại hình thoi lập trụ toàn thân ánh huỳnh quang lập lòe, chậm rãi xoay tròn, kia bóng loáng tám đồng mặt kính tắc thì phân biệt cho thấy thiên tinh minh tám phong đích danh sừng, hắn xuống, thì là một mảnh trống không. Bất quá, theo Thiên Tinh Phong nhất mạch đệ tử lục tục nộp lên thân phận bài, trong đó cùng lộ ra có Thiên Tinh Phong chữ mặt kính bên trên, đã bắt đầu hiện ra kiểu chữ. Bên trái là tính danh, giới tính, tu luyện, chức vị, mặt phải thì là thu hoạch thân phận bài số lượng, cùng với thân phận bài tương ứng tông môn, tính danh, tu luyện trở chữ. Đi ra, mau nhìn, Thiên Tinh Phong bài danh đi ra. Một miếng. Ách, hay, vẫn là một miếng, chật chược, cái này xuất liên tục nhiều cái, như thế nào hay, vẫn là một miếng cái đó. Ngươi đừng vội nha, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Thiên Tinh Phong sống chúng ta tông môn ở bên trong xếp hàng thứ nhất, nhất định lại không chỉ đạt được một miếng. Vị sư đệ này nói không sai, cái này không, có đạt được 3 miếng đi ra, tạm thời xếp hàng thứ nhất. Mới 3 miếng. Không biết xấu hổ lấy ra nói. Không đúng nha, không phải có 10 miếng đã ngoài cùng 50 miếng đã ngoài kiểm nghiệm đại sao, như thế nào Thiên Tinh Phong môn hạ không có người đi kia hai nơi nộp lên sao? Đã có người ở đằng kia xếp hàng nộp lên. Một gã điểm lấy chân hướng kiểm nghiệm đài nhìn quanh đệ tử lớn tiếng nói. Ở đằng kia xếp hàng sư huynh nhiều hay không? Lúc này tiểu có đệ tử hỏi. Không coi là nhiều, cũng không tính thiếu, tạm thời có hơn 100 tên tả hữu a. Ti, có hơn 100 người. Tiêu tính toán một người giao 10 miếng, cũng có hơn 1000 miếng cái đó, Thiên Tinh Phong sống 8 phong bên trong xếp hàng thứ nhất, quả nhiên không phải lăng không có được. Thôi đi, đây còn không phải là chiếm được ngọn núi chính tiện nghi, mặc dù có mặt khác phong vượt qua Thiên Tinh Phong, cũng đoạt không đi đệ nhất tên tuổi. Một gã đệ tử vị chô nói. Đúng vậy, ai bảo Thiên Tinh Phong có một thái thượng lão tổ đây này. Một người đệ tử khác ngữ mang chế nhạo phụ họa theo đôi đạo. Hừ, ngươi muốn chết phải không? Thái thượng trưởng lão há lại ngươi có thể tùy tiện nghị luận. Lời vừa nói ra, kia ngữ mang chế nhạo đệ tử lập tức ý thức được chính mình nói lỡ, không khỏi sắc mặt đại biến, câm như hến. Lúc này, kia lên tiếng nhắc nhở đệ tử vội vàng nói tránh đi, lần này nộp lên thân phận bài, không phải dùng nhiều người giao nhiều lắm thì có dùng, lần này là tính toán người ca thành tích, người ca thu hoạch thân phận bài tối đa, mới có phong phú ban thưởng, cùng với tương ứng phong mạch bài danh tăng lên, nhiều người tích lũy hơn 1000 miếng thân phận bài có một cái dám dùng. Nghe vị sư huynh này ý tứ, lần này tất cả phong bài danh tăng lên, được dựa vào môn hạ có thực lực đệ tử lần này thi đấu gặt hái được. Đúng vậy, vốn là nên như thế, nhìn về cổ kim, tông môn đi về hướng cường thịnh, kỳ môn hạ luôn luôn thực lực siêu cường, kinh diễm mới tuyệt đệ tử xuất thế, nói cách khác, tông môn cường thịnh, dựa vào đúng là môn hạ đệ tử nội tình. Ngay tại một chúng đệ tử bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận tầm đó, kia hiển linh trụ thứ tự cũng đang không ngừng biến ảo. Theo 10 miếng đã ngoài kiểm nghiệm đài, cùng với 50 miếng đã ngoài kiểm nghiệm đài trước sau kiểm nghiệm đối hoán, kia hiển linh trụ bên trên thứ tự không còn là một miếng, hai miếng, ba miếng hiện ra, mà là 10 miếng, 20 miếng hiện ra mà ra. Rất nhanh, đương một gã Thiên Tinh Phong đệ tử đoái hoán ra 65 miếng thân phận bài số lượng về sau, kia 65 con số lập tức cao cư đứng đầu bảng. Nhưng không có đợi bao lâu, đương trăm miếng kiểm nghiệm đài kiểm tra thực hư đoái hoán ra một gã đệ tử chỗ giao thân phận bài thời điểm, đệ nhất danh thân phận bài con số lập tức biến thành 108 miếng. Vế đút vó vế đút, chém giết trăm người đã ngoài, cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ khủng khiếp. Trương Vạn Toàn. Là Trương sư huynh, ta nhìn thấy hắn, Thiên Tinh Phong đệ tử hải tâm, nghe nói, Trương sư huynh bài sống kim đan trưởng lão môn hạ, thực lực quả nhiên không giống bình thường. Ha ha, vị kia Trương sư huynh toàn bộ chém giết tu chân liên minh tu sĩ, lần này tu chân liên minh chẳng phải là tổn thất thảm trọng. Vị sư huynh này chuyện đó sai rồi, tu chân liên minh tổn thất thảm trọng, ta Thiên Tinh Minh không phải là không như thế, ngươi nhìn một cái, lần này Thiên Tinh Phong nhất mạch ra ngoài đệ tử 8000 có thừa, trở về mới bao nhiêu? Cũng chỉ 5000 xuất đầu, không sai biệt lắm hơn 3000 tên đồng môn chưa có trở về. Nghe sư huynh vừa nói như vậy, thật đúng là, nghĩ tới ta Khiếu Thiên Phong nhất mạch tham gia lần này tông môn thi đấu, đệ tử hạch tâm cùng nội môn đệ tử ra hết, cộng lại sợ là có hơn 10000 người, ngươi nhìn một cái. Hiện tại còn thừa bao nhiêu? Hơn 6000 một điểm, trọn vẹn tổn thất có thể một nửa người. Ai, tu chân giới gần đây tàn khốc, có thể nói từng bước huyết tinh, không nghĩ qua là thì có vẫn lạc chi lo, người ta lần này có thể trở về đến, xem như trong bất hạnh vạn hạnh cái đó. Đúng a, sư huynh chuyện đó không tệ, có thể còn sống trở về, quả nhiên là vạn hạnh đã đến. Một đám nghị luận đệ tử nghĩ đến đã vẫn lạc, lại cũng không về được phần đông đồng môn, nguyên một đám không khỏi cảm thấy ưu tư, thổn thức không thôi. Thiên Tinh Minh lần này tông môn thi đấu, hắn quy tắc cải biến, tuy nhiên có thể tăng lên môn hạ đệ tử kinh nghiệm thực chiến, cùng với tăng lên không nhỏ thực lực, nhưng một cái giá lớn không thể bảo là không lớn, tất cả phong đệ tử vẫn lạc nhân số, hầu như sống bốn thành đã ngoài, tổn thất có thể nói thảm trọng. Đương nhiên, có mất cũng có được, Thiên Tinh Minh trả giá thảm trọng một cái giá lớn đồng thời, thế lực đối địch trả giá cao cũng nhỏ không được đi đâu, mà Thiên Tinh Minh môn hạ đệ tử dọc này một trận chiến, khôn sống muốn chết, bất kể là đệ tử hạch tâm hay vẫn là nội môn đệ tử, phàm là may mắn còn sống sót xuống đệ tử hầu như mỗi người bái kiến huyết, hầu như toàn bộ là có thêm kinh nghiệm thực chiến tinh anh cấp tồn tại. Đây gọi là ngọc bất chắc bất thành khí, dọc này mở dịch, tin tưởng sống không lâu tương lai, tiên ma chiến trường lần nữa mở ra, những tinh anh này đệ tử trở ra còn có thể sống được đi ra, đến lúc đó, tựu là tông môn chính thức thu hoạch thời điểm. Không đề cập tới lần này tông môn thi đấu được mất, lúc này, hiện linh trụ về Thiên Tinh Phong bài danh một mực đang không ngừng biến hóa, mà đệ nhất danh thân phận bài con số đã nhảy lên đến 372 miếng. Theo thời gian trôi qua, kia thân phận bài con số vẫn còn điệp ra, hắn đệ nhất danh dòng họ cũng đang không ngừng thay đổi. Chương 408, nghiệm thu thành quả, tiếp. Hơn 5000 tên Thiên Tinh Phong đệ tử nộp lên thân phận bài, nhìn như chỉ có 3 trường kiểm nghiệm đài, nhưng hiệu suất nhưng lại rất cao. Chỉ cần đem một miếng miếng thân phận bài phân biệt đổ vào để đặt sống ngọc đài chính giữa 10 cái trống rỗng ở trong, hắn thân phận bài tin tức, số lượng tự động ngay tại hiển linh trụ bên trên biểu hiện mà ra, 30 tên đệ tử làm một phê, đem thân phận bài đầu nhập trống rỗng chỉ cần một hơi thời gian. 3. Đầu nhập một đám, đi một đám, đi theo lại bên trên một đám, đón lấy đầu nhập, như thế tuần hoàn đến đáp lại, như cưỡi ngựa xem hoa bình thường, hơn 5000 tên Thiên Tinh Phong đệ tử chỗ giao thân phận bài kiểm tra thực hư hoàn tất, cũng tiểu nửa canh giờ. Huống chi, còn có hơn ngàn tên đệ tử không thu hoạch được gì, mà phần lớn đệ tử thu được thân phận bài chưa đủ 10 miếng, chỉ có 1 miếng, hoặc là 2-3 miếng, thế cho nên bên trái kiểm tra đo lường ngọc đài đệ tử tụ tập, mà 10 miếng đã ngoài, 50 miếng phía dưới, 50 miếng đã ngoài kiểm tra đo lường ngọc đài rất nhanh tiểu trước cửa có thể giăng lưới bắt chim rồi. Cuối cùng nhất, Thiên Tinh Phong xếp hạng đệ nhất chính là vị tên là Vương Bưu đệ tử Hải Tâm. Người này thu hoạch thân phận bài số lượng định dạng vi 731 miếng, tạm cư tổng bảng đệ nhất. Dùng lực lượng một người, thu hoạch 631 miếng thân phận bài, kỳ thật thực lực đã không phải bình thường kinh người, trong lúc nhất thời, ở đây đệ tử kinh ngạc không thôi, tán thưởng không thôi, mà Vương Bưu đại danh cũng bị trường trên vạn đệ tử thật sâu ghi nhớ trong lòng. Thiên Tinh Phong sở hữu tham gia thi đấu đệ tử giao hết thân phận bài, cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ở lại trên quảng trường, một là quan sát mặt khác mấy phong đệ tử thành quả, thứ hai, trao giải điển lễ còn chưa bắt đầu, dĩ nhiên là không có thể tùy ý rời đi. Thiên Tinh Phong về sau nên đến viên Quy Nguyên Phong đệ tử nộp lên thu được thân phận bài rồi. Lần này tham gia thi đấu Quy Nguyên Phong đệ tử có 1.200.000 người tả hữu, nhưng trở về đệ tử lại chỉ còn lại có 7.000 người, khoảng chừng hơn 5.000 người vẫn lạc, tổn thất không phải bình thường thảm trọng. Bất quá, bỏ ngọn núi chính Thiên Tinh Phong, Quy Nguyên Phong sống 7 đại phong mạch trong xếp hàng thứ nhất, có thể nói ra đại nghiệp đại, hơn 5.000 tên đệ tử tổn thất, còn chưa tới thương gân động cốt tình trạng. Dùng Quy Nguyên Phong chiếm đoạt tài nguyên, cùng với còn dư hạ hơn 2.000.000 luyện khí sơ kỳ đệ tử thâm hậu nội tình, sống thời gian rất ngắn ở trong, là được tăng lên một bộ phận đệ tử thực lực, do đó đền bù lần này tổn thất. Theo thời gian trôi qua, ước chừng sau nửa canh giờ, Quy Nguyên Phong thành tích toàn bộ đi ra. Đệ nhất danh cùng là đệ tử Hạch Tâm, tên là Lưu Thuận nói, người này một mình đạt được 520 miếng thân phận bài. Quy Nguyên Phong xếp hàng thứ nhất, tổng bảng tạm cư thứ hai. Quy Nguyên Phong về sau, kế tiếp tựu là Khiếu Thiên Phong, Phệ Hồn Phong, Thiên Diệp Phong, Ngự Thú Phong, Tử Hà Phong, cùng với kính cùng ghế hạng bét Phiếu Miểu Phong. Sống Phiếu Miểu Phong trước khi ngũ phong đệ tử chính giữa, Khiếu Thiên Phong xếp hàng thứ nhất chính là 475 miếng. Phệ Hồn Phong 803 miếng, Thiên Diệp Phong 306 miếng, Tử Hà Phong 170 miếng. Cái này ngũ phong đạt được đệ nhất danh đệ tử chính giữa, hai gã là đệ tử Hạch Tâm, ba gã là cấp 5 sao minh vệ. Trong đó dùng 803 miếng thân phận bài, tạm liệt tổng bảng đệ nhất Phệ Hồn Phong đệ tử tiểu là một gã 5 sao minh vệ, tên là Lý Bất Phàm. Lý Bất Phàm hoàn toàn chính xác bất phàm, vậy mà lại để cho Phệ Hồn Phong nhất mạch trở thành một thất hắc mã, nhất phi trùng thiên. Tổng bảng tạm liệt thứ nhất, mà Thiên Tinh Phong tắc thì đành phải thứ hai, không có gì bất ngờ xảy ra. Lý Bất Phàm đoạt giải quán quân hầu như không có gì lo lắng, mà Phệ Hồn Phong cũng đem vượt qua Quy Nguyên Phong, đứng hàng 7 đại phong đứng đầu. Đương nhiên, Thiên Tinh Phong làm là núi chính. Thiên Tinh Minh tiêu chí hướng đến, ngọn núi chính phong thủ danh nghĩa y nguyên tồn tại. Thiên Tinh Minh trước mắt tất cả phong xếp hàng thứ nhất đệ tử, cùng với tiến vào tổng bảng hạng 10 tên đệ tử, đã bị thỉnh đến này tòa nguy nga cung điện trên bậc thang, tiếp nhận vạn chúng chú mục chính là vinh quang. Lúc này, tên kia đạt được 803 miếng thân phận bài Lý Bất Phàm, cảm ứng được hơn vạn đệ tử kia kính sợ, sùng bái, cực nóng ánh mắt thời điểm, càng là đắc chí vừa lòng. Trên mặt đắc ý biểu lộ đó là không che giấu được, mà trong sân rộng chúng đệ tử cũng là mắt lộ sùng bái, nghị luận nhau nhau. Chậc chậc, Lý sư huynh lợi hại cái đó, một người đạt được nhiều như vậy thân phận bài, tổng bảng đệ nhất sợ là chạy không thoát. Phệ Hồn Phong ra cái Lý Bất Phàm Lý sư huynh, lần này thi đấu về sau, tất cả phong phân phối tài nguyên, Phệ Hồn Phong lợi ích được gia tăng gấp bội đây này. Hắc hắc, đó là nhất định được, Quy Nguyên Phong lần này đứng hàng thứ vị, sợ là đến làm cho ra không phải lợi ích. Bởi như vậy, Phệ Hồn Phong đạt được phong mạch đệ nhất số ghế, có thể thu hoạch càng nhiều nữa tài nguyên phân phối. Xem ra, Phệ Hồn Phong cường thịnh thời kỳ tiểu đã tới rồi. Các vị sư huynh, cái này kiểm nghiệm kết quả còn không có chấm dứt cái đó, Phiếu Miểu Phong đệ tử còn không có nộp lên ngọc bài, Lý sư huynh tổng bảng vị trí thứ nhất còn không có ngồi thực đây này. Phiếu Miểu Phong. Cắt, khả năng sao? Ha ha, Phiếu Miểu Phong mỹ nữ sống chúng ta Thiên Tinh Minh tuyệt đối là xếp hạng thứ nhất, về phần lần này thi đấu kết quả nhà, đếm ngược đệ nhất đó là nhất định rồi. Chuyện đó không giả, chỉ bằng đám kia nũng nịu con quỷ nhỏ vậy. Phiếu Miểu Phong nếu là có người có thể đoạt được thứ nhất, ca danh tự chạy đến đi. Vị sư huynh này họ gì? Thường Ba Thường. Chúng đệ tử nghe xong, thiếu chút nữa không có một ngụm cho phun ra đến, con em ngươi, chạy đến ghi còn không phải như vậy. Lúc này, chỉ nghe một gã đệ tử lớn tiếng nói, mau nhìn, đến phiên Phiếu Miểu Phong rồi. Ha ha, thật đúng là đến phiên Phiếu Miểu Phong rồi, mỹ nữ, các vị mau đến xem mỹ nữ, ha ha, Phiếu Miểu Phong tiểu nương tử nhìn tiểu là đẹp mắt. Như thế nào mới vài trăm người? Đúng vậy a, cũng tiểu hơn 600 người a. Như thế nào ít như vậy? Nói nhảm, Phiếu Miểu Phong tổng cộng mới bao nhiêu người? Ta nghe nói Phiếu Miểu Phong lần này tham gia thi đấu có hơn 1000 người, có thể thừa vài trăm người trở về tiểu rất tốt. Nói như vậy, có vài trăm mỹ thiếu nữ xinh đẹp vẫn lạc. Đáng tiếc, đáng tiếc. Theo chúng đệ tử đích thoại thanh âm, chỉ thấy quảng trường đông nam sang bên khu vực, Phiếu Miểu Phong một đám oanh oanh yến yến chính hướng kia kiểm nghiệm lên trên mục đi. Lần này thi đấu, Phiếu Miểu Phong may mắn còn sống sót xuống chỉ còn lại có hơn 600 tên, cùng tất cả phong khổng lồ đệ tử nhân số muốn so, một thân sổ có thể nói rất thưa thớt. Bất quá, Phiếu Miểu Phong nữ đệ tử nhân số tuy ít, lại mỗi cái xinh đẹp như hoa, da thịt trắng nõn, dáng người thướt tha, bước liên tục di động tầm đó, làn gió thơm lượn lờ, làm lòng người thần mê say. Hơn 600 tên oanh oanh yến yến đi đến kia kiểm nghiệm dưới đài, quả thực đẹp mắt, quảng trường sở hữu nam đệ tử ánh mắt nhao nhao tập trung, mà ngay cả tất cả phong nữ đệ tử cũng nhịn không được nữa nhiều nhìn thêm vài lần. Phiếu Miểu Phong cũng có chút ít nam đệ tử, lần này tông môn thi đấu, nam đệ tử tham gia tổng đếm không tới 100 người, còn sống trở về đấy, cũng chỉ có hơn 10 tên, xen lẫn sống một đám oanh oanh yến yến nữ đệ tử chính giữa, tự nhiên là không chút nào thu hút. Lúc này, trên quảng trường tất cả phong đệ tử ánh mắt hầu như đều sống mỹ mạo nữ đệ tử trên người đảo quanh, Thẩm Thanh với tư cách nam đệ tử xen lẫn trong chúng mỹ chính giữa, cũng hào không ngoại lệ bị xem nhẹ rồi, mặc dù có đệ tử chú ý tới, hắn ánh mắt phần lớn mang theo một tia khinh thường, đối với Phiếu Miểu Phong tiểu bạch kiểm, gần đây đều là bị tất cả phong đệ tử chỗ khinh bỉ. Đương nhiên, hâm mộ ghen ghét hận cũng có khối người, hận không thể mình cũng là trong đó tiểu bạch kiểm, hưởng thụ đám kia mỹ vẩn quanh hương diễm đãi ngộ. Đã đến quảng trường chính phía trước, hơn 600 tên Phiếu Miểu Phong đệ tử, cũng có một nửa người lưu tại nguyên chỗ không nhúc nhích rồi, còn lại chừng 300 người, không sai biệt lắm đều đi về hướng dựa vào trái đích kiểm nghiệm đài, kia chỗ kiểm nghiệm đài chỉ kiểm nghiệm thu hoạch 10 miếng trở xuống đích thân phận bài. Chỉ có 5 tên nữ đệ tử tắc thì đi về hướng dựa vào phải kiểm nghiệm đài. Phiếu Miểu Phong đệ tử biểu hiện đều sống tất cả phong đệ tử cùng với Thiên Tinh Minh cao tầng trong dự liệu, sống tất cả mọi người trong nội tâm, thậm chí kể cả Phiếu Miểu Phong tất cả đại chấp sự, hai gã kim đan chân nhân ở bên trong, trông cậy vào suy nhược Phiếu Miểu Phong có thể đạt được tốt tích, trừ phi mặt trời theo phía tây đi ra. Hiển Linh trụ bên trên, thuộc về Phiếu Miểu Phong cái kia đồng mặt kính bên trên, đã bắt đầu xuất hiện ra chữ viết. Vương Đình, một miếng. Tôn Lệ Lệ, một miếng. Lưu Sảo Nhi, một miếng. Triệu Nguyên Hương, 5 miếng. Giang Tuyết Nhi, 3 miếng. Dì Phượng, 1 miếng. Hiển Linh trụ mặt kính bên trên không ngừng hiện ra Phiếu Miểu Phong đệ tử thành tích, 1 miếng, 2 miếng thành tích chiếm đại đa số, ư, 5 miếng đã ngoài, cơ hội là giải rác không có mấy. Bất quá, đương Liễu mà nói, Hoàng Oánh, Nô Lan, Trương Vũ Tinh, Hàn Nguyệt 5 tên luyện khí hậu kỳ nữ tu đưa trước thân phận bài về sau, Hiển Linh trụ bên trên con số cuối cùng đã có số chẵn. Liễu mà nói, 26 miếng. Hoàng Oánh, 17 miếng. Nô Lan, 19 miếng. Theo Liễu Mạn nói bọn người thành tích đi ra, lúc này thì có quan sát đệ tử cười nói, ha ha, kia Liễu Mạn nói rất không tồi à, đạt được 26 miếng thân phận bài, so với ta nhiều ra 10 miếng. Hừ, với tư cách một gã nữ tu, có này thành tích chính xác là không tệ, ngươi nhìn, nàng này đoạt được thân phận bài, trong đó có 2 miếng hay, vẫn là thuộc về luyện khí đại viên mãn tu luyện. Đúng vậy à, ngẫm lại ta và ngươi Liễu Mạn mới đạt được mấy miếng thân phận bài, cùng nàng này so với, quả nhiên là kém xa rồi. Chư vị, Liễu Mạn nói thực lực so ta và ngươi cường cũng vô dụng, chư vị nhìn xem. Cho tới bây giờ, tốt nhất thành tích cũng chỉ có Liễu Mạn nói, đạt được thân phận bài số lượng là 26 miếng, lúc này không gặp lấy còn có người đi trong lúc này gian kiểm nghiệm đài, đoán chừng lần này Phiếu Miểu Phong kế cuối đó là khẳng định. Phiếu Miểu Phong gần đây bài danh kế cuối, tuyệt không kỳ quái, ha ha, bình thường, bình thường. Ngay tại chúng đệ tử sâu chấp nhận, đại điểm đầu của nó thời điểm, đột nhiên, chỉ thấy một gã đệ tử vẻ mặt kinh ngạc mà nói, chư vị mau nhìn, Phiếu Miểu Phong có người đi chính giữa kiểm nghiệm đài. Không thể nào. Ta coi nhìn, ồ, còn thực sự có người đi, con em ngươi, hay vẫn là nam. Ta mắt không tốn a, là nam đệ tử. Phiếu Miểu Phong tiểu bạch kiểm vậy mà đi chính giữa kiểm nghiệm đài. Kia tiểu bạch kiểm sẽ không đi nhầm phương hướng rồi a? Tám phần là đi nhầm phương hướng rồi. A, ta nhìn thấy vị kia sư huynh, Phiếu Miểu Phong thủ tịch chấp pháp sứ Thẩm sư huynh, hắn từng sống đã cứu ta một mạng. Thẩm sư huynh? Ngươi nói Thẩm Thanh? Thẩm Thanh? Ta biết rõ, ta biết rõ, Phiếu Miểu Phong sắp tới xuất hiện lưu nhân, nghe nói vị kia Thẩm sư huynh thực lực rất cường, có thể vượt cấp giết địch. Hóa ra là Thẩm Thanh, tiểu tử kia gần đây danh tiếng rất thịnh cái đó. Nghe nói tiểu tử kia còn có được lợi hại ma sủng, nếu như là người này, đi chính giữa kiểm nghiệm đài ngược lại không phải là không được. Nói như vậy, vị kia Thẩm sư huynh biểu hiện, thật đúng là đáng giá chờ mong cái đó. Trên quảng trường một chúng đệ tử ở đằng kia bí mật nhau nhau nghị luận Thẩm Thanh thời điểm, Thẩm Thanh tự nhiên là nghe không được, lúc này, hắn sống vô số kinh ngạc, nghi ánh mắt mê hoặc nhìn soi mói, đã thản nhiên đi vào sắp đặt sống cung giới điện chính giữa kiểm nghiệm trước sân khấu. Chương 409, ngàn người tàn sát. Phiếu Miểu Phong duy nhất một gã đệ tử xuất hiện sống 50 miếng đã ngoài kiểm nghiệm trước sân khấu, hay vẫn là một gã rõ ràng có đủ tiểu bạch kiểm tiềm chất thanh tú thiếu niên, giờ này khắc này, chẳng những hấp dẫn vô số đệ tử ánh mắt, cũng đưa tới cung điện trên bậc thang an tọa kim đan chân nhân chú ý ba. Một đám cao cao tại thượng kim đan chân nhân chính giữa, Đương Vân Hà tiền tử cùng nói thực nhìn đến Thẩm Thanh, kia nguyên vốn có chút khó chịu nổi biểu lộ lập tức phải biến đổi, trong đôi mắt cũng tùy theo phát ra một tia dị sắc. Nói thực càng là nhịn không được hướng Vân Hà truyền âm nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói một chút, tiểu tử kia lần này có thể lấy được bao nhiêu thân phận bài?" Khó mà nói, tiểu gia hỏa này tinh linh cổ quái, thực lực không kém, đã có thể tới đến 50 miếng đã ngoài kiểm nghiệm đài, có lẽ có chỗ thu hoạch. Vân Hà môi mềm khẽ nhúc nhích, truyền âm trả lời, "Ai, chỉ hy vọng tiểu tử này không muốn thua được quá khó nhìn là được. Muội muội không cần lo lắng, ta ngược lại là coi được tiểu gia hỏa này, tranh top 3 sợ là không được, bất quá thoát khỏi kế cuối vị trí, có lẽ có thể a." Thật sự, tỷ tỷ đối với tiểu tử kia có lớn như vậy tin tưởng? Tin tưởng đương nhiên là có, đừng quên tuổi nhỏ có được thực lực có thể so với trúc cơ ma sủng, đúng rồi, ngươi đối với hắn không phải cũng ký thác kỳ vọng sao? Cũng thế, nghe tỷ tỷ vừa nói như vậy, trong nội tâm của ta nắm chắc rồi, nếu tiểu tử kia có thể làm cho chúng ta thoát khỏi kế cuối cục diện, tỷ tỷ nhất định phải hào hào khen thưởng hắn nhé. Vân Hà nhẹ nhàng cười cười, đó là tự nhiên, tuổi nhỏ chỉ cần không chịu thua kém, ta cái này làm phong chủ tự nhiên vui lòng ban thưởng. Hai gã kim đan tỷ muội dùng truyền âm chi thuật đàm luận Thẩm Thanh, lúc này sống kiểm nghiệm dưới đài, một gã năm sao minh vệ mặt không biểu tình nhìn hướng Thẩm Thanh nói, đưa ra bản thân thân phận bài. Thẩm Thanh tay vừa lộn, thuộc tại thân phận của mình bài thoáng hiện trong tay, đi theo đẩy tới. Tên kia năm sao minh vệ a thân phận bài hướng ngọc đài một cái lỗ khảm bên trên một dán, chỉ thấy ngọc đài hào quang lóe lên, Thẩm Thanh thân phận tin tức tùy theo lục xuống dưới. Tốt rồi, có thể nộp lên thu được thân phận bài rồi, đầu nhập một trong số đó là được. Tên kia năm sao minh vệ giống như thân phận bài đưa trả lại cho Thẩm Thanh, vừa chỉ ngọc đài mặt ngoài xếp đặt đường kính một thước có thừa lỗ thủng. Lỗ thủng tổng cộng có 10 cái. Thẩm Thanh bước đến bên trong một cái lỗ thủng trước khi, tiện tay tháo xuống bên hông túi chữ vật, đem miệng túi đối với lỗ thủng. Tâm thần khẽ động, nương theo một hồi rầm rầm thanh âm, trong túi chữ vật thân phận bài tùy theo đổ xuống mà ra. Chỉ là nghe thanh âm, tự có thể cảm giác được thân phận bài số lượng không ít, kia rầm rầm thanh âm rằng có mấy tức mới chấm dứt, Thẩm Thanh cũng tiện tay thu hồi túi chữ vật. Ồ. Lúc này, xếp bằng ở ngọc đài bên trên trúc cơ tu sĩ đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ ồ thanh âm. Sống trúc cơ tu sĩ trong tay, có một miếng tuyết trắng ngọc bài, trên ngọc bài cho thấy cùng lúc tin tức, mà cái này tin tức làm cho trong mắt của hắn lộ ra một tia không che giấu được vẻ kinh ngạc. 1832 miếng. Đây vẫn chỉ là thân phận bài thực tế số lượng. Dựa theo luyện khí trung kỳ 1:1, luyện khí hậu kỳ 1:2, luyện khí đại viên mãn vừa so sánh với 3 đoái hoán tỷ lệ, Thẩm Thanh chỗ giao thân phận bài, trong đó biểu hiện luyện khí hậu kỳ cảnh giới tiểu chiếm đại đa số, mà luyện khí đại viên mãn vậy mà chiếm được kinh người hơn 300 miếng nhiều. Hắn đoái hoán tỷ lệ liền đem gần 1000 miếng. Hắn đoái hoán kết quả là càng thêm kinh người, cuối cùng nhất, chỗ đoái hoán thực tế số lượng định dạng sống 3860 miếng chữ lên. 3780 miếng. Tổng bảng đệ nhất danh lập tức chuyển biến thành Thẩm Thanh danh tự. Mấy chữ này chẳng những vượt xa hạng 10 tên thu hoạch thân phận bài số lượng, cao cư tổng bảng đệ nhất. Đương hiển linh trụ cho thấy Thẩm Thanh thành tích lúc, toàn bộ quảng trường lập tức an tĩnh lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng, các đệ tử con mắt mở căng tròn, miệng há được sâu sắc đấy, tựa hồ mà ngay cả hô hấp cũng theo đó dừng lại. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu đệ tử đều bị kinh khủng kia con số cho sợ ngây người. Khiếp sợ. Hiển linh trụ bên trên biểu hiện tin tức quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Ngàn người tàn sát. Ai hiểu rõ? Không có người hiểu rõ. Nhưng hiển linh trụ bên trên biểu hiện con số nhưng lại như vậy rõ ràng, như vậy trướng mắt, như vậy bắt mắt. Cái gì là hắc mã? Đây mới thực sự là hắc mã. Thiên tinh minh như vậy ra cái yêu nghiệt. Đây là các đệ tử trong đầu loẹt ra một cái ý niệm trong đầu. Giờ phút này, vốn là còn vẻ mặt đắc ý, đắc chí lý bất phàm, sắc mặt đã trở nên tái nhợt một số, ổn cầm thứ nhất, đột nhiên hạ thấp đến thứ hai, lại để cho hắn như thế nào tiếp chịu được. An gian. Nhất định là an gian. Lý bất phàm tiểu tinh tường thành tích của mình là như thế nào có được. Trong đó có hơn 300 miếng thân phận bài chính là hắn hoa đại một cái giá lớn theo đồng môn trong tay mua được. Vì thế, hắn còn đông chuyển tây mượn thiếu một số lớn khoản nợ. Tổng bảng đệ nhất tên tuổi lập tức muốn rơi tại chính mình trên đầu, đệ nhất danh phong phú ban thưởng cũng mắt nhìn thấy muốn rơi trong tay, chưa từng nghĩ, cái này đệ nhất danh vị trí còn không có ngồi ấm chỗ, đã bị trùng trùng điệp điệp dâm dưới đi. Phải biết rằng, đệ nhất danh ban thưởng cùng tên thứ hai ban thưởng thế nhưng mà thiên xoa địa viễn cái đó. Dựa theo lý bất phàm trong nội tâm bản tính, đoạt được thứ nhất, thu được ban thưởng chẳng những đầy đủ trả nợ, còn có một số xa xỉ còn lại. Nếu như chỉ phải thứ hai, trên cơ bản cũng chỉ đủ trả nợ rồi. Lý Bất Phàm trơ mắt nhìn dễ như trở bàn tay đệ nhất danh cứ như vậy đã bay, quả nhiên là hận ý khắp ngực, ác khí khó ra. Ngoại trừ hận ý, Lý Bất Phàm trong nội tâm còn dâng lên một tia ác không chế trụ nổi sợ hãi, dựa theo tông môn quy định, lần này thi đấu sau tài nguyên phân phối, Phệ Hồn Phong tuy nói so sánh với Di Vãng muốn gia tăng không ít, nhưng so sánh với đệ nhất danh, nhưng lại sâu sắc rút lại. Lý Bất Phàm nghĩ đến còn từng hướng bạn phong cao tầng nói ngoa ổn đoạt thứ nhất, bằng không, hắn cũng sẽ không trả giá đại một cái giá lớn mọi nơi mua sắm đồng môn thân phận bài. mà bản phong cao tầng đối với cái này an gian hành vi cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, đương không biết, cái này đệ nhất không có gặp may, lại thế nào hướng bản phong cao tầng giao đại. Được thứ nhất, tiêu tính toán an gian cho hấp thụ ánh sáng, bị người vạch trần, bản phong cao tầng vì lợi ích, có lẽ còn có thể theo lý cố gắng bao che một phen. Không được đến thứ nhất, bản phong cao tầng còn có thể bao che chính mình sao? Gây chuyện không tốt, bị phế trừ tu luyện, khu trục ra tông môn nói cũng không chừng, đến lúc đó, không có tu luyện, bị đánh rơi phàm trần, chính mình chẳng phải là liền con sâu cái kiến đều không bằng. Phải biết rằng, không phải người người cũng dám ăn gian đấy, thực nếu như vậy, tông môn ở đâu ra công chính cùng uy tín? Mà tất cả phong cao tầng tức liền có lòng ăn gian, cũng không dám hiển nhiên làm tay chân, càng sẽ không công nhiên ủng hộ, về phần phía dưới đệ tử vụng trộm ăn gian, chỉ nếu không có ai cử báo, cũng tiểu trang giả bộ hồ đồ. Lý Bất Phàm dám mạo hiểm đại bộc trực, không phải là không to gan lớn mật, lòng mang may mắn, mà thật sự là hắn bao nhiêu có chút tài lực, đổi lại giống như bình thường đệ tử, tài lực không đủ, mua mấy miếng thân phận bài cũng chống đỡ không bên trên dùng, mà lên hơn 10 miếng mấy trăm miếng, lại đầy đủ lại để cho tài lực dạy đặc đệ tử táng ra bại sản. Không có cao tầng ủng hộ, Lý Bất Phàm cũng chỉ có thể theo dựa vào chính mình tài lực cộng thêm mượn tiền đến ăn gian, mặc dù là như vậy, mấy trăm miếng thân phận bài đã làm hắn táng ra bại sản, nợ bên ngoài buồn tiêu rồi. Không đề cập tới Lý Bất Phàm trong nội tâm trăm niệm hỗn tạp, vừa hận lại sợ hãi. Lúc này, Thẩm Thanh ở đằng kia tên trúc cơ tu sĩ nhắc nhở xuống, sống vạn chúng chú mục phía dưới, thản nhiên leo lên đại điện trước bậc thang, cũng cùng đoạt được hạng 10 thứ tự đệ tử đứng lại với nhau. Dựa theo trình tự, Thẩm Thanh việc đáng làm thì phải làm tiểu đứng ở vị trí đầu não, tiểu đứng sống đành phải thứ hai Lý Bất Phàm bên cạnh. Lý Bất Phàm nhìn Thẩm Thanh vẻ mặt mây trôi nước chảy bộ dáng, càng là khí không đánh một chỗ đến, trong mắt bôi qua một tia oán độc đồng thời, hận không thể lập tức đem Thẩm Thanh đánh chết tại chỗ, đến cho bầm thây vạn đoạn. Đương nhiên, giờ này khắc này, trong lòng của hắn lại hận, sát ý lại đậm đặc, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mà hắn hoài nghi Thẩm Thanh ăn gian, cũng cầm không ra cái gì chứng cứ cùng lý do. Tiểu phiếu Miểu Phong may mắn còn sống sót những nũng nịu kia nữ đệ tử, tự bảo vệ mình đều rất khó, lại làm sao có thể đạt được nhiều như vậy thân phận bài. Tiểu tính toán đem sở hữu thân phận bài tập trung lại, sợ là cũng gom góp không xuất ra nhiều như vậy. Nói cách khác, Thẩm Thanh có thể đạt được nhiều như vậy thân phận bài, ngoại trừ thực lực, căn bản sẽ không có hắn giải thích của hắn. Tông môn có quy củ tông môn, Thẩm Thanh thu được thân phận bài số lượng lại kinh người, tông môn cũng sẽ không báo căn vấn đề, hết thảy đều dùng sự thật vi căn cứ, mà cái này căn cứ tự làm một miếng miếng ngạnh đương đương thân phận bài. Về phần phải trang an gian, rất đơn giản, ngươi có nhiều như vậy tài lực đi mua sắm nhiều như vậy thân phận bài sao? Tiêu tính toán có, lại có ai bán cho ngươi nhiều như vậy? Ngọn phía ngoài đệ tử không có khả năng bán ngươi, phiếu Miểu Phong. Dùng phiếu Miểu Phong một đám nữ đệ tử thực lực, cái này không bày rõ ra sao? Đang ngồi tông môn cao tầng không phải là không có đầu óc, cũng không phải sẽ không phân tích, có trước đây để, Thẩm Thanh tổng bảng vị trí thứ nhất đã là không gì phá nổi, mà đệ nhất danh ban thưởng cũng tùy theo do Thiên Thanh tử ban bố xuống. Đệ nhất danh, ban thưởng phong mạch một tòa. Trúc cơ đan 3 miếng, thượng phẩm linh khí 1 kiện, linh khí cấp áo cà sa 1 bộ, linh khí cấp linh giáp 1 kiện, đẳng cấp cao pháp thuật 1 bộ, huyền cấp thượng phẩm linh đan 1 lọ, linh thạch 1 vạn miếng, công tích điểm 10 vạn. Ban thưởng chi phong phú, đương thiên thanh tử đem đệ nhất danh thu hoạch ban thưởng tuyên bố mà ra thời điểm, mặc dù ở đây đệ tử đã sớm được biết đệ nhất danh ban thưởng, vẫn là bị chấn đắc không nhẹ. Lần này tông môn thi đấu, Thẩm Thanh có thể nói kiếm được đầy buồn đầy bát, ban thưởng xuống phong mạch, cần ngày mai mới có thể làm lý nhập chú, bất quá, thu được linh khí, đan dược, công pháp chờ ban thưởng đã treo ở bên hông trong túi trữ vật. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các đệ tử ánh mắt toàn bộ tụ tập sống Thẩm Thanh trên người, kia từng đạo cực nóng ánh mắt, ngoại trừ sùng bái cùng thưởng thức, cũng không thiếu được ghen ghét hâm mộ hận. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Thanh đã bị vinh quang quang hoàn chỗ bao phủ, thiên tinh minh như vậy ra một gã ngàn người tàn sát yêu nghiệt. Đại danh của hắn đã bị ở đây sở hữu đệ tử một mực ghi nhớ trong lòng, mà hắn ngàn người tàn sát thanh danh, tin tưởng cũng sẽ biết rất nhanh rơi vào tay tông môn bên ngoài, rơi vào tay đối địch tông môn thực lực, thậm chí chuyển đến toàn bộ Linh Châu khu vực. Đương nhiên, vị này trước mắt hay vẫn là luyện khí hậu kỳ thái điều đệ tử, đã ở tông môn cao tầng trong nội tâm để lại một tia không thể xóa nhòa ấn tượng. Dù sao, 3700 miếng 80 miếng thân phận bài thành tích, đã không phải là giống như bình thường yêu nghiệt. Ai dám kinh thị? Tông môn thi đấu trao giải, sống cực kỳ nhiệt liệt không khí mất tích màn, lúc này đã là mặt trời chiều ngã về tây, sắc trời dần tối, chúng đệ tử lục tục ngo ngoe riêng phần mình trở về tương ứng phong mạch. Kế tiếp, tự là tất cả phong phong chủ sống ba gã đại trưởng lao dưới sự chủ trì, tiến hành một vòng mới tài nguyên phân phối, không có gì bất ngờ xảy ra, phiếu Miểu Phong cái này yếu nhất thế phong mạch cũng đem sống Thẩm Thanh kia tổng bảng thứ nhất, cực kỳ đẹp mắt thành tích phía dưới, đạt được thật lớn lợi ích. Chương 410, bài sư. Đắc chí vừa lòng Thẩm Thanh mang theo Vân Nương, Đường Nguyệt, Dương Linh, cùng sau đó đuổi tới quảng trường nhị nương, Tiểu Bích hội hợp về sau, hướng túi chữ vật nhẹ nhàng vỗ, tiểu tế ra ngân quang lập lòe cưỡi gió linh thuyền. Linh thuyền chậm rãi lên không, sống vạn chúng chú mục phía dưới, tại Chu Giao cùng Hứa Xuân Lan đẳng trừ nữ hơi có vẻ thất lạc dưới ánh mắt, cùng với cùng lúc ngân sáng long lánh, linh thuyền vạch phá bầu trời, rất nhanh tiểu nhạt nhòa sống phía chân trời bên cạnh, không trùng cùng lúc rất phong cách quý tích nhưng lại lâu không tiêu tán. 3. Lần này tông môn thi đấu, nhị nương, tiểu bích hai nữ tu luyện chỉ là luyện khí sơ kỳ, không có tư cách tiến về trước mênh mang cánh đồng hoang vu, chỉ có thể ở trong tông môn tham gia đệ tử cấp thấp ở giữa thi đấu. Thẩm Thanh trở lại tông môn, nhị nương cùng tiểu bích nghe được tông môn trùng tiếng vang lên về sau, cũng tới đến quảng trường, chỉ là khoảng cách song phương quá xa, bất tiện tự thoại, lúc này trở lại động phủ, người một nhà cuối cùng là đoàn viên rồi, xa cách từ lâu gặp lại, đều có một phen náo nhiệt. Thẩm Thanh cùng chúng mỹ tề tụ, tự nhiên muốn lẫn nhau nói lời tạm biệt sau chi tình, theo nhị nương trong miệng biết được, lần này đang luyện khí sơ kỳ đệ tử ở giữa thi đấu, nhị nương cùng Tiểu Bích đều lấy được rất không tệ thứ tự, mặc dù không có tiến vào tổng bảng top 100 tên, nhưng ở phiếu Miểu Phong bên trong thành tích nhưng lại gần phía trước. Đặc biệt là nhị nương, đang luyện khí 3 tầng tu luyện cái này một đương ở bên trong, dựa vào Thẩm Thanh cung cấp cao phẩm chất trang bị, sống phiếu Miểu Phong tổng bảng xếp đặt tên thứ 6. Về phần Tiểu Bích, tuy nhiên nàng đi vào luyện khí 1 tầng không có bao lâu thời gian, thứ tự cũng tại trung thượng bơi lộ chuẩn, hai nữ linh căn tư chất quá không được tốt lắm, có thể lấy được như thế tốt tích, đã là rất khó được rồi. Thẩm Thanh biết được hai nữ thật là không chịu thua kém, trong nội tâm tự nhiên vui mừng, lập tức sẽ đem sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật đem ra, gửi cho hai nữ. Tặng lễ vật đều là Thẩm Thanh chọn kỹ lừa khéo, bất kể là đan dược hay vẫn là pháp khí, phẩm chất đều ở trên thừa lúc, mặt khác còn có đẳng cấp cao phù lục, cùng với đối với hai nữ có chí mạng lực hấp dẫn thạch nhũ linh dịch, thẳng lại để cho hai nữ mặt mày hớn hở, trong nội tâm ngọt ngào không thôi. Bất chi bất giác, đã là trên ánh trăng đầu cảnh, đêm dài người tĩnh, Thẩm Thanh cùng một đám đại tiểu mỹ nữ tuy nhiên hứng thú nói chuyện rất đậm, nhưng hắn hai đầu lông mày mỏi mệt ý nguyên không che giấu được. Nhị nương đau lòng Thẩm Thanh, phát giác được hắn mỏi mệt, tuy nhiên rất muốn cùng thiếu gia nhà mình chờ lâu trong chốc lát, hay vẫn là chủ động đưa ra riêng phần mình ăn rớt. Thẩm Thanh thuộc về mình tính thất, tiện tay bố trí xuống ngăn cách cấm chế. Tâm thần khẽ động, tiểu tiến vào Càn Khôn Châu. Lần này tông môn thi đấu, mấy bận mặt lâm sinh tử một đường, có thể nói trải qua gian nguy, thể xác và tinh thần mỏi mệt. Tiến Càn Khôn Châu, Thẩm Thanh không có ý định ngồi xuống nhập định, mà là thẳng đến phòng ngủ, một đầu ngã vào kia trương rộng thùng thình hương nhuyễn trên mặt giường lớn, vừa nhắm mắt, tiểu vụ vụ ngủ say đi qua. Ngày kế tiếp giữa trưa, Thẩm Thanh mới ung dung tỉnh quay tới. Một đêm ngủ ngon, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy toàn thân từ trong ra ngoài đều lộ ra một tia tinh thần khí, mệt mỏi giết hết. Thi triển tiểu pháp thuật rửa mặt một phen, thay đổi một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái áo cà sa, lại thi triển một cái nước kính thuật soi một chút, nước trong kính thiếu niên mặt mày thanh tú, môi hồng răng trắng, lộ ra thần thái sáng láng, bề ngoài mười phần. Thẩm Thanh đối với tinh thần của mình diện mạo thật là thỏa mãn. Nhếch răng cười cười, vung tay lên, lơ lửng phía trước nước kính lập tức hóa thành điểm điểm giọt nước, rất nhanh tiểu bốc hơi không còn. Véo chỉ tính toán, lúc này đã là giữa trưa, Thẩm Thanh nghĩ đến lấy được tiến hành phong mạch nhập chú thủ tục, cùng với sau đó rời, sự tình rất nhiều. Ngày hôm đó thường tu luyện không thể không trì hoãn bên trên rừng một chút, mà lần này thi đấu thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm xem ra cũng phải kéo dài sau sửa sang lại. Tâm niệm khẽ động, tiểu ra Càn Khôn Châu. Sống trong tĩnh thất vừa hiện ra thân hình, Thẩm Thanh tiểu cảm ứng được tĩnh cửa phòng cấm chế đã có động tĩnh, một miếng truyền đạo ở đằng kia quay tròn xoay tròn lấy. Thò tay đem truyền đạo chiêu đến trong tay, nghe xong nội dung, Thẩm Thanh lông mày tiểu không khỏi có chút nhăn lại. Truyền đạo là nói chân tiên tử truyền lại, thời gian sống 2 canh giờ trước sáng sớm, nội dung nhưng lại phong chủ Vân Hà tiên tử có việc cho gọi. Phong chủ triệu hoán, cũng không biết là chuyện tốt hay vẫn là chuyện xấu. Theo lý thuyết, Thẩm Thanh đoạt được tông môn thi đấu tổng bảng thứ nhất, phong chủ triệu hoán hẳn là chuyện tốt, nhưng nghĩ đến cái này truyền đạo là cái kia không theo như lẽ thường ra bài nói thực truyền lại, trong lòng của hắn tiểu không khỏi bất ổn. Không đi là không được, thời gian đã qua 2 canh giờ, còn phải tranh thủ thời gian đi. Gia tính thất đến động phủ đến đại sảnh, nhị nương, Vân Nương, Tiểu Bích, Đường Nguyệt, Dương Linh đã trong đại sảnh đợi rồi, mấy cái đại tiểu mỹ nữ ở đằng kia trò chuyện được chính hoan, gặp Thẩm Thanh xuất hiện, vội vàng đứng dậy vân an. Thẩm Thanh trước cùng chư nữ lên tiếng chào hỏi, sau đó nói mình muốn đi ngọn núi chính chi đỉnh gặp mặt phong chủ về sau, rời đi rồi động phủ. Tới động phủ bên ngoài, Thẩm Thanh tế ra phi kiếm, trực tiếp hướng ngọn núi chính chi đỉnh bay đi. Thẩm Thanh chỗ động phủ vốn là sống ngọn núi chính giữa sơn núi, ngự kiếm phi hành mấy tức không đến, một mảng lớn tinh mỹ cung điện hoa lệ lầu các tiểu đập vào mi mắt, đè xuống đột quang, sống Tử Hà cung phía dưới quảng trường hạ xuống tới, sau đó dọc theo bậc thang đi bộ mà lên. Tử Hà cửa cung y nguyên xinh đẹp đứng thẳng hai gã mỹ mạo thị nữ, bất quá, kia hai gã thị nữ hiển nhiên đã nhận được thông báo, gặp Thẩm Thanh đã đến phụ cận, cũng không muốn hỏi, trong đó một gã thị nữ trực tiếp dẫn dắt lấy Thẩm Thanh tiến vào cung trong. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp cung điện, đương Thẩm Thanh bị tên kia thị nữ dẫn dắt đến một chỗ thiên điện trước khi lúc, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cổ quái. Hương Loan Điện. Thẩm Thanh đối với cái này tòa tên là Hương Loan Điện địa phương, có thể nói khắc sâu ấn tượng, chính mình không phải là ở đằng kia trong điện thất thân sao? Thị nữ đem Thẩm Thanh dẫn dắt đến cửa đại điện, tiểu dừng lại không tiến, nàng cũng không nhiều lời nói, chỉ so với cái ý bảo Thẩm Thanh tự hành đi vào thủ thế, tiểu không rên một tiếng xoay người đã đi ra. Thẩm Thanh thật sâu hít vào một hơi, ổn định một chút hơi có chút tâm tình bất an, cất bước tiến vào trong điện. Hương Loan trong điện vẫn là trắng lệ, trang trí tinh xảo xa xỉ, trong không khí lượn lờ lấy một tia thấm người nội tâm mùi thơm. Trong điện cuối cùng kia trương tinh mỹ và rộng thùng thình trên giường êm, Thẩm Thanh liếc tiểu nhìn đến nói thực cùng Vân Hà hai vị cao cao tại thượng kim đan chân nhân. Chỉ có điều, nói chân tiên tử nhưng lại nằm tựa ở trên giường êm, thần sắc lười biếng, mặt mày hàm xuân, dáng người cho người, một thân hồng nhạt cùng trang bằng thêm vài phần vũ mị xuân ý, chẳng những không có một tia kim đan chân nhân phong phạm, ngược lại cho người một loại nói không nên lời mị hoặc. Vân Hà tiên tử khá tốt điểm, đang mặc tuyết trắng cung trang, khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt như vẽ, đoan trang ưu nhã, tuy nhiên kim đan chân nhân uy áp không có phóng xuất ra một tia, lại có thể cho người một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác. Thẩm Thanh đã đến phụ cận, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, rất là quy củ thi lễ một cái. Đệ tử Thẩm Thanh, bái kiến phong chủ, bái kiến trưởng lão. Thẩm Thanh biểu hiện được thành thật, cấp bậc lễ nghĩa cũng rất chú đáo, nói thực lại lười biếng nằm tựa ở kia bất động, chỉ là dùng một đôi mắt đẹp đánh giá Thẩm Thanh, cũng không có lên tiếng. Bất quá, kia hồng nhuận thơm phất khỏe môi lại ngậm lấy một tia không hiểu vui vẻ. Miễn lễ a, chính mình tìm cái băng ngồi đi. Vân Hà tiên tử giọng nói âm thanh, thần sắc lạnh nhạt nói, đệ tử đứng đấy tự là, không biết phong chủ cho gọi đệ tử, có gì phân phó. Thẩm Thanh vội vàng trả lời, tiểu tử, cho ngươi ngồi, ngươi cứ ngồi, ở đâu ra nói nhảm. Nói thực cái này lên tiếng. Nói thực một khi đã nói, Thẩm Thanh trong nội tâm không khỏi nhảy dựng, cười khổ nói, sống phong chủ cùng trưởng lao trước mặt, cái đó đến đệ tử chỗ ngồi, đệ tử không dám thất lễ. Nói thực gặp Thẩm Thanh bậy làm ra một bộ thủ lễ hình dáng, trong nội tâm không khỏi khí không đánh vừa ra tới, hừ, trang được trái ngược với, đừng tưởng rằng bản trưởng lao không biết tiểu tử ngươi là cái gì đức hạnh. Vân Hà gặp nói chân tình tự không đúng, vội vàng lên tiếng nói, tốt rồi, nói thực, cùng tiểu bối so sánh, cái gì thực. Thẩm Thanh biết lễ, đây là chuyện tốt. Vân Hà nói đến đây, sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Thẩm Thanh, Thẩm Thanh, lần này triệu ngươi tới, là vì ngươi làm gốc phong lập đại công, làm gốc phong tranh thủ đã đến rất lớn lợi ích, tông môn mặc dù đối với ngươi đã có ban thưởng, bổ tọa với tư cách phiếu miểu phong phong chủ, tự nhiên cũng vui lòng khen thưởng. Bất quá, tông môn lần này ban thưởng đã đầy đủ phong phú, phong mạch, đan dược, linh khí, công pháp cùng nhau không ít, thật là toàn diện, cái này vật chất bên trên ban thưởng, chắc hẳn ngươi tạm thời không thiếu rồi. Bổ tọa nghĩ nghĩ, tranh này đủ thêm xả ban thưởng đối với ngươi vô dụng, nói thực từng hướng ta nhắc tới một sự kiện, lúc này, bổ tọa muốn ở chỗ này nghe một chút ý kiến của ngươi. Vân Hà nói đến chỗ này, không tiếp tục nói nữa, mà là dùng nàng kia tựa hồ có thể xem thấu nhân tâm ánh mắt, nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh. Thẩm Thanh bị nàng như vậy một nhìn chăm chú, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, vội vàng nói, trở về phong chủ lời nói, phong chủ yếu đối với đệ tử ban thưởng, đó là tâm ý, trưởng bối ban thưởng, không dám tử, đệ tử đi đầu tạ ơn phong chủ. Hừ, tốt một trưởng bối ban thưởng, không dám tử, Thẩm Thanh, xét thấy ngươi lần này công lao cái gì lấy, bổn tọa cũng nghĩ không ra cái gì tốt ban thưởng, cứ dựa theo nói thật dài lao đề nghị, bổn tọa tiểu thu ngươi làm đồ đệ, trở thành của ta thân truyền đệ tử như thế nào? Thu ta làm đồ đệ, thân truyền đệ tử. Thẩm Thanh trong đầu lập tức ông một chút, biểu lộ chịu ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời, hắn có chút không thể tin được đây là thật. Thẩm Thanh quá rõ ràng tư chất của mình, đừng nhìn hiện tại tốc độ tu luyện quá nhanh, đó là bởi vì vẫn còn luyện khí kỳ nguyên nhân, gặp được bình cảnh, dùng đan dược có thể đền bù một chút, vốn lấy hắn linh căn hạn chế, muốn trúc cơ hồ là khó càng thêm khó, có thể nói là không triển vọng. Phải biết rằng, có thể được kim đan chân nhân thu làm thân truyền đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, hắn địa vị, bối phận, càng là sống trong tông môn đều có được thiên xoa địa viên biến hóa. Không chỉ như thế, nếu có thể sống kim đan chân nhân tự mình dạy bảo xuống, tu luyện bên trên không thể tìm hiểu nghi nan, quả thực tiểu là một bữa ăn sáng, mặc dù dùng Thẩm Thanh không song tạp linh căn tư chất, sống kim đan chân nhân dưới sự trợ giúp, chúc cơ hay, vẫn là rất có một đường khả năng, có thể nói một bước lên trời. Trước mắt vị này phong chủ thật sự muốn thu chính mình làm đồ đệ. Đây tuyệt đối là một kiện thiên đại chuyện tốt. Vân Hà tiên tử ngữ ra kinh người, không có nửa phần chuẩn bị tư tưởng Thẩm Thanh đó là vừa mừng vừa sợ, lại không thể tin được, biểu lộ càng là lo được lo mất, biến ảo bất định. Vân Hà cùng nói thực nhìn Thẩm Thanh kia kinh hỉ và phức tạp biểu lộ, không khỏi đúng rồi hạ ánh mắt, trong mắt cùng lộ ra một tia buồn cười chi ý. Vân Hà tiên tử khó khăn vụt tắt ở trong đôi mắt tràn ra vui vẻ, thần sắc tùy theo một túc, như thế nào? Ngươi không muốn? Lời này vừa nói ra, Thẩm Thanh lập tức một cái giật mình, nguyện ý, đệ tử nguyện ý. A không, đồ nhi bái kiến sư phụ. Thẩm Thanh vừa mới nói xong, đã tới rồi cái đẩy kim sơn, ngược lại ngọc trụ, gấp khó dằn nổi đã bái xuống dưới. Ba bái cửu khấu, đại lễ thăm viếng, cái trán đụng phải mặt đất đó là ầm ầm rung động. Sợ trước mắt vị này mỹ mạo phong chủ cộng thêm chuẩn sư phụ đổi ý giống như bình thường. Chương 411, ngụ giáo tại vui cười. Vân Hà tiên tử cùng nói thực nhìn thấy Thẩm Thanh kia gấp khó dằn nổi ngã xuống đất tự bái, nào có không biết hắn tính toán trong nội tâm, càng cảm thấy buồn cười, nói thực càng là phốc phốc một tiếng, tiểu cười ra tiếng. Vân Hà khẽ cười nói, tốt rồi, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rất giải quyết đấy, cái này đại lễ cũng đã bái, vi sư tiểu bị thụ, Thẩm Thanh, từ nay về sau, ngươi chính là ta quan môn đệ tử, đứng lên đi. 3. Vi sư. Thẩm Thanh nghe được tin tưởng, biết rõ chính mình cái thân truyền đệ tử vị trí đã ngồi vững vàng rồi, nghĩ đến từ nay về sau đã có kim đan sư phụ, không khỏi vui mừng quá đỗi, mặt mày hớn hở, bò dậy tử, đầy mặt sắc mặt vui mừng đó là không che giấu được. Tiểu tử, đã bái sư, ngươi phải gọi ta sư cô rồi, còn không để cho sư cô chào. Nói thực cười mỉm tiếp lời nói ra. Sư cô. Thẩm Thanh nghe được trong nội tâm không khỏi siết chặt, được, đã có sư phụ, còn nhiều thêm cái một cái muốn mạng giả sư cô. Đệ tử bái kiến sư cô. Thẩm Thanh trong nội tâm bồn chồn, nhưng cái này cấp bậc lễ nghĩa nhưng lại không thể phế đấy. Trong miệng giòn kéo căng lớn tiếng gọi lấy sư cô, đi theo thân thể một phụ, vừa muốn đến đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đại lễ thăm viếng. Chỉ là hắn thân thể vừa làm ra muốn hạ bái động tác, cũng cảm giác được một cỗ lực đạo nâng chính mình, như thế nào cũng bái không đi xuống. Hứ, trang xảo khoe mã, một chút cũng không có thành ý, ta có thể thụ không dậy nổi. Nói thực trong miệng chế nhạo lấy, không biết tại sao, nàng không chịu thụ Thẩm Thanh đại lễ. Nói thực thật đúng là đã đoán đúng, Thẩm Thanh trong nội tâm kỳ thật cũng không muốn bái cái này tiện nghi sư cô, nói thực chỗ phóng thích cái kia cổ chân nguyên một nắm, cũng tiểu thuận thế đứng thẳng người. Vân Hà nhẹ nhàng cười cười, tốt rồi, tâm ý đã đến là được rồi, Thẩm Thanh, ngươi đã là đồ nhi ta, dựa theo bối phận, ngươi cùng bản phong trúc cơ chấp sự bình khởi bình tọa, bối phận cùng nhau, quay đầu lại, ta sẽ hướng phía dưới biểu thị công khai ngươi trở thành ta thân truyền đệ tử một chuyện. Thẩm Thanh nghe đến đó, trong nội tâm lại là vui vẻ, cái này vừa đã bái sự tình, chỗ tốt đã tới rồi, bối phận tăng giá. Cùng trúc cơ chấp sự bình khởi bình tọa, ha ha, kêu mình ở một đám luyện khí kỳ đệ tử trước mặt, chẳng phải là thành sư thúc cấp bậc. Chỉ nghe Vân Hà nói tiếp, đúng rồi, tính cả ngươi ở bên trong, ta tổng cộng tiểu thu hai cái đồ nhi, sống trước ngươi còn có cái sư tỷ, bất quá, trước mắt ngươi sư tỷ không tại phong nội. Chờ ngươi sư tỷ sau khi trở về, ta lại để cho hai người các ngươi quen biết nhau. Thẩm Thanh liền vội vàng gật đầu xác nhận, trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, thì ra thượng diện còn có cái sư tỷ, trước nhập môn vi đại, về sau gặp mặt, được làm tốt quan hệ mới được là. Vân Hà thu Thẩm Thanh cái này đồ nhi, tự nhiên muốn bày ra nhất định được tư thái, không quan hệ sự tình khẩn yếu thoáng nói vài câu về sau, lời nói xoay chuyển. Tiểu chủ động hướng Thẩm Thanh hỏi sống trên việc tu luyện có gì nghi nan sự tình. Sư phụ tự mình chỉ điểm, Thẩm Thanh cảm động đến nước mắt hoa thiếu chút nữa không có bao ở. Cho tới nay, hắn đều là mình lục lọi tu luyện, trong đó gian khổ chỉ có tự mình biết. Hiện tại có sư phụ giảng giải chỉ điểm, Thẩm Thanh cảm động ngoài, kia vẫn không thể vội vàng đem trong khi tu luyện gặp được vấn đề từng cái nói ra. Dùng Vân Hà tiên tử kim đan cảnh giới tu luyện, đến chỉ điểm một gã luyện khí kỳ thái điểu, tự nhiên là không nói chơi, một phen chỉ điểm, có thể nói chữ chữ châu ngọc, trực chỉ tinh túy. Mà Thẩm Thanh linh căn tư chất tuy nhiên không xong đến cực điểm, nhưng nội tính nhưng lại không thấp, tinh tế nghe tới, tựu như thể hồ còn đính. Hiểu ra, nghe được diệu dụng, càng là vò đầu bứt tai, vui vô cùng. Vân Hà phát giác được Thẩm Thanh thông minh nhạy bén, da mặt cũng là có phần dày, giải đáp một vấn đề. Đi theo lại một vấn đề vứt ra đi ra, theo công pháp đến pháp thuật, theo pháp thuật lại đến công thủ chi đạo, trong đó còn liệt kê luyện khí, luyện đan, chế phủ chi đạo. Thỉnh thoảng, còn có thể suy một ra ba, chỗ để vấn đề không khỏi là tinh yếu chỗ. Gia hỏa đánh bạo không ngại học hỏi kẻ dưới, Vân Hà trong nội tâm không khỏi âm thầm vui mừng, trước mắt tên tiểu tử này da mặt tuy nhiên tăng thêm điểm, lại cũng không là không triển vọng gỗ mục, cũng không dùng tư chất của mình mà tự ti, đợi một thời gian, tiểu gia hỏa này nói không chừng thực sự ngày nổi danh. Trong tâm niệm, Vân Hà tiên tử vốn là trong nội tâm cái kia một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng đang dần dần tiêu tán. Đây gọi là làm gương sáng cho người khác, cũng có nhất định được niềm vui thú tồn tại, tới về sau, Vân Hà trong nội tâm càng phát ra thưởng thức cái này nhu thuận và thông minh đồ nhi, giảng giải hào hứng cũng là càng ngày càng cao, một phát không thể vãn hồi. Một cái nói được chăm chú, một cái nghe được cẩn thận, cái này một sư một đồ cảm tình, cũng theo một hỏi một đáp thời gian dần trôi qua làm sâu sắc. Mà nói thực cũng biểu hiện được rất tiến tĩnh, lần đầu tiên không có lên tiếng đã quấy rầy, tựu như vậy lười biếng nằm tựa ở trên giường em, đôi mắt dễ thương khép hở, giống như ngủ không phải ngủ. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua, Thẩm Thanh tuy nhiên trong nội tâm còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cũng không quá đáng hơi quá đáng, nghĩ đến còn nhiều thời gian, cũng tựu dừng lại không hề trơ mặt ra lại hỏi tiếp. Vân Hà gặp Thẩm Thanh biết tiến thối, trong nội tâm càng phát vui mừng, mỉm cười nói, "Hôm nay đi ra này à, ngươi đã là đồ nhi ta, về sau sống trên việc tu luyện bất quá nghi nan vấn đề, có thể tùy thời đến tìm vi sư, đây là Tử Hà cùng xuất nhập lệnh bài, không cần thông báo, ra vào tự do." Vân Hà nói xong, ngọc tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một chỉ tử quang lóng ánh ngọc bài, tiện tay tiểu đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh nói âm thanh tạ, cung kính tiếp nhận. "Tốt rồi, sắc trời không còn sớm, lần này tông môn ở bên trong phần thưởng ngươi một tòa phong mạch, chắc hẳn ngươi còn không có tiến hành, tranh thủ thời gian đi làm đi à nha." "Vâng, sư phụ." Thẩm Thanh cung kính hành lễ hướng Vân Hà hành lễ cáo lui, vốn định hướng nói thực cáo lui lúc, thấy nàng đôi mắt dễ thương khép hở, không để ý đến ý của mình, cũng không lên tiếng nữa, xông nàng thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Thẩm Thanh chân trước rời khỏi, nói thật sự mở ra đôi mắt dễ thương, liếc xéo Vân Hà liếc, dịu dàng nói, "Chúc mừng tỷ tỷ, thu tốt đồ nhi." "Hừ, tư chất không xong, nội tính không tệ, tạm được a." Vân Hà ra vẻ lạnh nhạt, khóe môi lại ẩn chứa ý cười, vẽ ra một tia đẹp mắt độ cong. "Hi hi, còn tạm được, chua chết ta rồi, nhìn ngươi vừa rồi kia rất nghiêm túc hình dáng, ngươi giáo đại đồ đệ thời điểm, cũng không như hôm nay như vậy chăm chú qua." Vân Hà nghe xong nói thực kia hơi có vẻ chế nhạo ngữ khí, nhịn không được cười mắng, "Sú nha đầu, ngươi thiếu nói vài lời, không có lại để cho đem ngươi trở thành không nói gì, cái này đồ nhi, thế nhưng mà ngươi mặt dày mày dạn ngạnh kín đáo đưa cho của ta, có ngươi như vậy bố trí của ta sao? Ta tiểu kỳ quái, ngươi làm sao lại không thu tiểu gia hỏa kia làm đồ đệ? Dùng tu vi của ngươi, còn lo lắng dạy dỗ không đi ra sao?" "Hừ, tiểu tử kia, nhìn sẽ tới khí, ta nếu như làm sư phụ hắn, chỉ sợ cũng bị hắn cái này bất hiếu đồ nhi cho tươi sống tức chết." "Ha ha, bất hiếu đồ nhi, lời này nghe thú vị, bất quá nha, ngươi hoàn toàn chính xác không thích hợp làm tiểu gia hỏa kia sư phụ." "Vì cái gì?" Vân Hà nhẹ nhàng cười cười, "Còn có thể vì cái gì? Ngươi cùng tuổi nhỏ đã có hợp thể duyên phận, làm tiếp sư phụ hắn, đến lúc đó giao lấy, gây chuyện không tốt lại dạy dỗ cái hợp thể song tu đến, cái này sư phụ đồ nhi đã có thể không thành bộ dáng." "Ai nha, tỷ tỷ, ngươi nói cái gì cái đó, cái gì hợp thể duyên phận, người ta chẳng qua là mượn nhờ tiểu tử kia tử khí long dương được không? Hừ, ngươi có thể đừng chê cười ta, ngươi cái này là đấy, nói không chừng ngày nào đó nhịn không được, cùng tiểu tử kia đến hợp thể duyên phận cũng không nhất định." "Sú nha đầu, chớ nói nhảm, ta có thể nào làm tiêm lịch mà nói sự tình." Vân Hà gặp nói thực càng nói càng hư không tưởng nổi, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. "Vì cái gì không thể?" "Khoan hay nói, tỷ tỷ, ngươi bây giờ đã là kim đan sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới a. Hơn 10 năm rồi, chậm chạp không thể đột phá, nói không chừng, mượn nhờ tiểu tử kia tử khí long dương có thể một lần hành động đột phá đây này. Hứ, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, tụi nhỏ trong cơ thể điểm này tử khí long dương, sao đủ ta đột phá? Vân Hà xì mũi coi thường, trông đi không cho là đúng, nhưng nàng cặp kia ngập nước trong đôi mắt lại hơi hơi lóe lên. Nói thực chú ý tới Vân Hà trong đôi mắt chấn động, không khỏi hì hì cười cười, còn không thừa nhận, tỷ tỷ, động tâm rồi à? Ta nào có. Vân Hà ánh mắt lập lòe, hai gò má đỏ ửng lại đậm đặc thêm vài phần, quả nhiên là kiểu diễm bất át, cực kỳ mê người. Nha, tỷ tỷ thật sự động tâm rồi, xấu hổ được lợi hại như vậy, hì hì, xem ra cái này sư phụ đồ nhi sớm muộn muốn gặp chuyện không may đây này. Lấy đánh, dám trêu chọc tỷ tỷ, xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Vân Hà đại xấu hổ, trong miệng hờn dỗi, đi theo dỗi ra ung tùm ngọc thủ, tiểu cong lên nói thật sự xoẹt rồ ẹo. A, không muốn, ngương ngứa, tỷ tỷ tha mạng. Nói thực tựa hồ đã sợ gãi ngương ngứa, một bên duyên dáng gọi to xin khoan dùng, một bên trốn tránh, một bên cũng không cam chịu yếu thế vươn đầu ngón tay, còn hướng về phía Vân Hà. Nếu như giờ phút này Thẩm Thanh còn ở đó, chỉ sợ trong mắt đều muốn đến rơi xuống. Hai cái cao cao tại thượng kim đan chân nhân, sư phụ của mình cùng sư cô, vậy mà ở đằng kia trên giường em như tiểu hài tử giống như bình thường vui cười đùa giỡn. Mà theo hai tỷ muội sống trên giường em lăn qua lăn lại vui đùa ở mỹ, hai cỗ thơm ngào ngạt thân thể bất chi bất giác dây dưa cùng một chỗ, động tác kia cũng trở nên triền miên, biến thành lẫn nhau vớt ve, đinh hương ám nhả, lẫn nhau hôn môi. Rất nhanh, hai tỷ muội đẹp thở hổn hển, quần áo tận trừ, hai cỗ trần trụi thân thể mềm mại càng quấn càng chặt, ma sát cọ động, trong lúc nhất thời, hương loan trong điện hương khí bốn phía, kia rung động tâm hồn rên rỉ thanh âm cũng tùy theo tại đây tòa cung điện ở bên trong quấn quẩn, hương diễm và kiều diễm. Thiên Tinh Phong ngọn núi chính, vị ở giữa lưng núi công đức điện trước, tất cả phong đệ tử người đến người đi, lộ ra náo nhiệt và tiếng động lớn rầm rĩ. Lúc này, một đạo độn quang phi độ tới, độn quang vụt tắt, một gã lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên hiện lộ ra thân hình. Thiếu niên này vừa xuất hiện, lập tức khiến cho quanh mình đệ tử chú ý, đi theo, đã có người lên tiếng kinh hô. Thẩm Thanh, là Thẩm Thanh, hắn làm sao tới? Thật là hắn, của ta cái mẹ ruột, ngàn người tàn sát cái đó, vậy mà đại giá quang lâm ta Thiên Tinh Phong. Ha ha, thật là Thẩm Thanh sư huynh, hôm qua rời đi quá xa, ngày hôm nay cuối cùng khoảng cách gần nhìn đến chân nhân rồi. Vị sư huynh này, Thẩm sư huynh đến chúng ta tại đây đến làm chi? Ngươi ngốc à, điều này cũng không biết, người ta Thẩm sư huynh đoạt được tổng bảng thứ nhất, đạt được một tòa phong mạch ban thưởng, đến chúng ta Thiên Tinh ngọn núi chính đến, tự nhiên là đến tiến hành phong mạch nhập chú thủ tục. Hoa, suốt một tòa phong mạch ban thưởng, đây chính là kim đan chân nhân mới có đãi ngộ cái đó, thật sự là hâm mộ chết ta rồi. Ngay tại một chúng đệ tử nghị luận nhau nhau thời điểm, Thẩm Thanh đã an bước hướng công đức điện đi đến, thản nhiên một đường đi qua, sở hữu đệ tử đều không tự chủ được tránh ra con đường, nguyên một đám trong mắt lộ vẻ cực nóng sùng bái chi ý. 8. Năm mới mới khí tượng, đầu tiên cảm tạ đêm tối cổ tích hùng hồn khen thưởng, chúc mừng trở thành quyển sách đệ nhất vị minh chủ. Không cho rằng báo, hôm nay canh ba dâng. Thuận tiện cầu một chút chư vị đạo hữu vé tháng, nhân đôi vé tháng, cả biến lưỡng, mong rằng chư vị đại lực ủng hộ, cảm ơn. Chương 412, Thanh Liên Phong. Tu chân giới gần đây dùng thực lực vi tôn, dùng Thẩm Thanh trên đỉnh đầu bao phủ ngàn người tàn sát. Tổng bảng đệ nhất, luyện khí kỳ đệ tử đệ nhất nhân vinh quang quang hoàn, tự nhiên thắng được phần đông đệ tử tôn kính. Thẩm Thanh tự nhiên phát giác được chúng đệ tử đối với chính mình kính ý, trong nội tâm có chút hưởng thụ loại này bị phần đông sùng bái ánh mắt chỗ vờn quanh thời điểm, cũng không có kiên tiệu, một đường đi qua, một bên có chút quay hàm thủ hướng vì chính mình nhường đường đệ tử thăm hỏi. Ba, ba, Thẩm sư huynh hướng ta chào hỏi đây này. Ha ha, nhìn thấy chưa, Thẩm sư huynh hướng ta gật đầu. Thẩm sư huynh, vậy mới tốt chứ. Thẩm sư huynh, ngươi là của chúng ta tấm gương, hướng ngươi gửi lời chào. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh thân hòa tác phong, chẳng những làm cho chúng đệ tử hưng phấn không hiểu, cũng thắng được một chúng đệ tử phát ra từ nội tâm hoan hô. Đương nhiên, ở đây chúng đệ tử chính giữa cũng không thiếu được lòng dạ hẹp hòi, lòng mang ghen ghét chi nhân. Trong đó một gã Lam Y đệ tử trong mắt tiểu lộ ra một tia ghen ghét, một tia âm độc. Thẩm Thanh, hừ, nhìn ngươi đắc ý tới khi nào? Kia Lam Y đệ tử bất quá là một gã nội môn đệ tử, nếu như Thẩm Thanh cùng hắn đối mặt, có lẽ còn có thể nhận ra người này là Thiên Tinh Phong đệ tử hạch tâm, cũng là Ninh Chỉ Nghi sư đệ, tên là Trịnh Lâm. Trịnh Lâm từng cùng Thẩm Thanh sống Huyền Thiên Các từng có gặp mặt một lần, lúc ấy nếu không phải Ninh Chỉ Nghi mở miệng ngăn cản, Thẩm Thanh còn kém điểm cùng người này đi đấu pháp điện. Mấy tháng đi qua, Thẩm Thanh sớm đã đem việc này quên ở sau, nhưng Trịnh Lâm nhưng vẫn ghi hận trong lòng, cho rằng Thẩm Thanh lại để cho hắn trong lòng thầm mến Ninh Chỉ Nghi trước mặt đã mất đi mặt mũi. Mà khi hắn biết được Thẩm Thanh đoạt được tổng bảng đệ nhất danh, thậm chí có ngàn người tàn sát hung danh, chẳng những không có kiêng kỵ chi ý, trái lại kia đầy ngập ghen ghét làm hắn đã bị mất phương hướng mình, lại đem Thẩm Thanh cho rằng không chết không nứt cựu nhân. Lâm tử lớn hơn, cái gì điều đều có, Thẩm Thanh cũng không có buồn sự này, thấy do ở đây các đệ tử nhân tâm, một bên hướng tránh ra con đường chúng đệ tử quay hàm thủ thăm hỏi, một bên không nhanh không chậm tiến vào tiếp dẫn điện. Hiện nay Thẩm Thanh đại danh sống Tiên Tinh Minh nội có thể nói như sấm bên tai, phụ trách vi Thẩm Thanh tiến hành phong mạch rời nhập chú thủ tục giá trị thủ đệ tử tự nhiên không dám lãnh đạo, không cần Thẩm Thanh xin hỏi. Tiểu cung kính đưa lên một miếng ghi chép có Thiên Tinh Minh sở hữu phụ thuộc phong mạch dựa ảnh ngọc giản. Thiên Tinh Minh tổng cộng có bát đại chủ yếu phong mạch, theo thứ tự là Thiên Tinh ngọn núi chính, cùng với phân thuộc Quy Nguyên, Khiếu Thiên, Phệ Hồn, Thiên Diệp, Ngự Thú, Tử Hà, Mở Ảo nhất mạch bảy tòa cỡ lớn phong. Trong đó, mỗi một tòa cỡ lớn phong mạch chỗ bao dung khu vực tương đương rộng lớn. Hắn phụ thuộc tiểu nhân phong mạch tiểu có vài chục tòa, nhiều thì trên trăm tòa, mấy trăm tòa. Mặc dù là bèo bọt nhất phiếu miểu phong, hắn phụ thuộc phong mạch là hơn đạt hơn 50 tòa. Bất quá, những phụ thuộc này phong mạch tuy nhiên ở vào tất cả đại phong mạch khu vực, cũng chỉ có 10 ngọn phong mạch quyền sử dụng, còn lại phong mạch thì không quyền khai phát lợi dụng, hắn quyền sử dụng lợi chỉ có thể do trời tinh ngọn núi chính cao tầng đến phân công. Thẩm Thanh với tư cách phiếu miểu phong môn hạ đệ tử, thu hoạch tiểu nhân phong mạch chỉ có thể ở phiếu miểu phong khu vực ở trong. Không tốn bao lâu thời gian, Thẩm Thanh tiểu đã chọn một tòa tiểu nhân phong mạch, tên là Thanh Liên Phong. Trước sau nửa nén hương thời gian không đến, Thẩm Thanh chọn xong phong mạch, nhận lấy có thể liên tiếp thiên tinh minh cỡ lớn bảo hộ pháp trận trận bàn về sau, tiểu nhẹ lướt đi. Trở lại phiếu miểu phong ngọn núi chính động phủ, nhị nương, vân nương đẳng chư nữ đều sống. Thẩm Thanh cũng không nhiều nói nhảm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt hướng chư nữ cáo chi đã chọn tốt ban thưởng xuống phong mạch, tùy thời có thể rời đi qua. Lúc này là lúc xế chiều, bố trí động phủ, hoa không được bao dài thời gian, cái này ngọn núi chính động phủ mặc dù tốt, lại nào có một mình có được một tòa phong mạch tốt đâu rồi, kết quả là mấy cái đại tiểu mỹ nữ đều nguyện ý lập tức rời. Dùng túi trữ vật thuận tiện, động phủ lưu gia sản cùng với sinh hoạt đồ dùng rất nhanh liền thu thập không còn, mà Thẩm Thanh dứt khoát còn đem Vân Hà tiên tử từng dùng qua giường lớn, giường em cũng tiện tay thu vào túi trữ vật. Phải biết rằng Vân Hà tiên tử sử dụng vật phẩm chẳng những tinh mỹ, hắn tài liệu phẩm chất cũng tương đương không sai, dùng Thẩm Thanh gần đây ưa thích chiếm tiện nghi tính cách, như thế nào lại buông tha. Động phủ thu thập không còn, Thẩm Thanh cùng trừ nữ ra động phủ, tiện tay thu bố trí sống cửa ra vào âm dương điên đảo trận, đi theo tế gia cưỡi gió linh thuyền, mang theo mấy cái đại tiểu mỹ nữ hướng Thanh Liên Phong phương hướng bay đi. Thanh Liên Phong ở vào Phiêu Miểu Phong phía sau núi, khoảng cách Phiêu Miểu cốc ước chừng hơn 200 dặm lộ trình, địa thế tương đối vắng vẻ, cũng rất thú tĩnh. Địa lý vị trí không tốt, khó coi, Thẩm Thanh y nguyên có thể chọn bên trên Thanh Liên Phong, hay vẫn là ở đằng kia tên giá trị thủ đệ tử ám chỉ xuống, biết được Thanh Liên Phong linh khí so sánh khác phong mạch muốn nồng đậm gấp đôi ngoài nguyên nhân. Đương nhiên, người tốt ta tốt mọi người khỏe, tên kia giá trị thủ đệ tử thức thời, Thẩm Thanh cũng không keo kiệt, sau đó, vụ trộm đút 10 miếng trung phẩm linh thạch cho kia giá trị thủ đệ tử, tính toán đáp lại tạ. Gần nửa canh giờ đi qua, Thanh Liên Phong tiểu đập vào mi mắt. Thanh Liên Phong không cao, không đến ngàn trượng, chiếm đoạt diện tích cũng không lớn, phạm vi cũng tiểu hơn 20 dặm. Bất quá, toàn bộ Thanh Liên Phong thảm thực vật nhưng lại tương đương rậm rạp, xanh um tươi tốt, trước mắt xanh ngắt, ở giữa nước rơi đầm nham, suối nước róc rách, linh đầm thanh tuyển, kỳ hoa dị thảo làm đẹp trong đó, hoàn cảnh đẹp và tĩnh mịch, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Thẩm Thanh sống Thiên Tinh Phong công đức trong điện xem xét rửa ảnh ngọc giản thời điểm, cũng đã nắm giữ Thanh Liên Phong bố cục cùng xu thế. Lúc này, Thẩm Thanh trực tiếp đem linh thuyền đáp xuống một khối thấp thoáng sống bóng rừng bên trong nham bích trước khi. Nham bích cao tới 100 trượng, rộng 50 trượng có thừa, nham dưới vách đá là một số địa thế nhẹ nhàng mặt cỏ, bên trái có một đạo giống như là đai lưng ngọc nước rơi điệp nham mà xuống, tích tí tách, hợp thành nhập liếc thanh tịnh thấy đáy thanh đầm bên trong, phía bên phải thì là một số ưu tinh rừng cây. Nơi này nham bích ở vào Thanh Liên Phong vị trí trung ương, khoảng cách đỉnh núi cũng rất gần, quanh mình hoàn cảnh tuy đẹp và tĩnh mịch xinh đẹp, là trọng yếu hơn là cái này đồng nham bích phía dưới ở chỗ sâu trong còn có một đầu tiểu nhân linh mạch. Thẩm Thanh khống chế tàu cao tốc đáp xuống tại đây, tự nhiên lúc này thành lập động phủ thích hợp nhất. Mở động phủ, công trình lượng không nhỏ, bất quá Thẩm Thanh có đại chủy cùng đại đầu sống, ngược lại không cần tự mình động thủ, lập tức tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy cùng đại đầu cho triệu hoán đi ra. Đại chủy cùng đại đầu phụ trách mở động phủ bán ô xin, nhị nương, vân nương chờ đại tiểu mỹ nữ cũng không có nhàn rỗi, đem giường êm, cái bàn, bàn trà chờ sự việc theo trong túi chứa vật lấy ra, tiểu bầy đặt sống trên bãi cỏ. Sau đó, mấy cái đại tiểu mỹ nữ phân công hợp tác, riêng phần mình công việc lưu bù lên, hoặc ngâm vào nước phao linh trà, hoặc bày đặt mâm đựng trái cây, hay là điều chế linh cữu, nấu nướng món ngon. Mà Thẩm Thanh cái này đại thiếu gia tắc thì lộ ra không có việc gì, dứt khoát lên giường êm, thư thư phục phục nằm dựa vào ở phía trên, hư hiếp mắt nhìn chư nữ ở đằng kia bận rộn. Chỉ chốc lát sau, linh trà, linh quả, linh cữu, cùng với dùng yêu thú thịt chế biến thức ăn tốt mỹ vị thịt khô tiểu sửa trị tốt rồi, đem để đặt sống giường êm trung ương mấy án xếp đặt cái tràn đầy. Cùng với mùi thơm nào ngạt làn gió thơm lượn lờ, mấy cái đại tiểu mỹ nữ nhao nhao bên trên giường, bắt đầu động thủ hầu hạ Thẩm Thanh cái này đại thiếu gia. Thẩm Thanh ít phải động thủ, chỉ cần một ánh mắt, kia linh tiểu món ngon đã bị chúng mỹ ân cần đưa tới bên miệng, hớp một cái cam liệt linh tiểu, gặm một ngụm hương nồng linh quả, lại nhấm nháp một chút mỹ vị thịt khô, cái này tư vị, cái này bị hầu hạ cảm giác, quả nhiên là tuyệt rồi. Trong hơi thở mùi thơm trận trận, miệng lưỡi gian, là rượu ngon món ngon mỹ vị dư vị, hai bên trái phải chúng mỹ vần quanh, thân thể rủi tầm đó, thỉnh thoảng có thể cọ đến chúng mỹ trước ngực kia tràn ngập có dãn no đủ. Kia theo hồng ôi thúy mỹ rượu cảm giác, thẳng lại để cho Thẩm Thanh toàn thân từ trong ra ngoài, mà ngay cả bản chân ngọn nguồn đều lộ ra một tia sảng khoái. Trên đời đều đạo thần tiên tốt, giờ này khắc này không phải là thần tiên giống như hưởng thụ sao? Mặt trời chiều ngã về tây, đám sương tràn ngập, bán xong ô xin đại chủy cùng đại đầu rốt cục dựa theo Thẩm Thanh yêu cầu mở tốt động phủ. Xong việc về sau, hai cái ma sùng hấp tấp đi vào Thẩm Thanh trước mặt, một cái mặt lộ vẻ lịnh ngọn, một cái bề ngoài giống như chất phác, thần thái biểu lộ đó là tương đương nhân tính hóa. Đối với hai cái ma sùng biểu hiện, Thẩm Thanh còn là rất hài lòng, sâu sắc khen ngợi một phen. Khoan hay nói, hai cái ma sủng thật đúng là ăn Thẩm Thanh cái này một bộ, một phen khen ngợi xuống, đại chủy cùng đại đầu lập tức mặt mày hớn hở, kia hai trương xấu xí quái mặt cũng sắp bài trừ đi ra một đóa hoa rồi. Đương nhiên, trên tinh thần ban thưởng đã có, vật chất bên trên ban thưởng cũng có, hai cái ma sủng phân biệt đạt được 10 miếng do tam cấp sinh hồn luyện chế hồn châu. Cái này hồn châu ở bên trong ẩn chứa tinh thuần hồn lực, hấp thu về sau, chẳng những có thể tăng cường thần hồn, còn có rèn luyện hồn thể hiệu quả, đối với hai đầu ma sủng tăng lên cực kỳ hữu dụng. Cho tới nay, hai cái ma sủng đối với hồn châu luôn luôn là nhớ mãi không quên, thèm nhỏ dãi, chỉ là kia luyện chế hồn châu đại điện chúng căn bản tiểu vào không được, chỉ có thể thông qua thẩm thanh mới có thể thu hoạch. Đem hai cái cảm thấy mỹ mãn ma sủng thu vào luyện hồn bình, thẩm thanh dẫn đầu chúng mỹ tiến vào mới mở đục động phủ. Dựa theo thẩm thanh thiết lập, động phủ không gian cực kỳ rộng rãi, có thể chứa nạp trăm người đã ngoài phòng nghị sự, hưu nhàn sảnh, phòng khách, thiên sảnh, nhà ăn, phòng bếp chờ chờ. Ngoại trừ xài chung phương tiện, còn có cung cấp mọi người một mình tu luyện tinh thất, chỉ là tu luyện tinh thất, tiêu chọn vẹn mở bạch dư gian, cơ hồ đem cả tòa thanh liên phong cho lấy hết nhất thời nữa khác. Không chỉ như thế, mỗi gian phòng tu luyện tinh thất đều nguyên bộ phòng ngủ, phòng tắm rửa, thư phòng, luyện đan thất, luyện khí thất, tự trung thất, linh thú thất trở, thậm chí còn có một khối tiểu dược viên. Dựa theo chư nữ tu luyện, vốn là không cần phải làm như vậy đầy đủ hết phụ thuộc phương tiện, nhưng thẩm thanh nghĩ đến có đại chủy cùng đại đầu bán oxin, có hắn về sau gia tăng phụ thuộc phương tiện, còn không bằng một lần đi khắp toàn bộ công, dù sao, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chính mình cùng bên người chư nữ muốn tại đây chỗ trong động phủ ở lại rất dài thời gian. Về phần tại sao muốn mở nhiều như vậy tu luyện tinh thất, dựa theo tông môn quy định, thẩm thanh một mình có được phong mạch, hắn thân phận địa vị cùng trúc cơ chấp sự sánh vai, cũng có thể tuyển nhận bản phong trăm tên đệ tử với tư cách thủ hạ người hầu. Nói cách khác, thẩm thanh đã chuẩn bị chế tạo chính mình thế lực tư cách. Huống chi, thẩm thanh nhìn thấy đã là kim đan phong chủ thân truyền đệ tử, bối phận tăng giá, hắn siêu nhiên địa vị không gì phá nổi, cùng thủ tịch chấp pháp sứ đã không thể so sánh nổi, mặc dù là bản phong trúc cơ chấp sự nhìn thấy hắn, cũng phải khách khí, tuyệt không cảm dĩ tiểu bối nhìn tới. Động phủ vừa mới mở mà ra, trên mặt đất tất cả đều là cặn mảnh vụn, đại đầu cùng đại chủy không biết pháp thuật, thanh lý một chuyện, vẫn phải là thẩm thanh cùng chư nữ thân lực thân vi. Đương nhiên, cái này kết thúc công việc làm việc tay chân, chỉ cần mấy cái tiểu pháp thuật tiểu có thể giải quyết, không cần thẩm thanh phân phó, chư nữ tiểu riêng phần mình tản ra, bắt đầu động thủ thu thập. Chương 413, chế tạo động phủ. Trong động phủ có vài chỗ thông đạo, tại vị ở trong động phủ chỗ, còn mở một chỗ đại sảnh với tư cách đầu mối yếu địa, hắn tác dụng, tự nhiên là bố trí pháp trận trong trụ cột. Nhị nương đẳng chư nữ riêng phần mình bận rộn thu thập động phủ thời điểm, thẩm thanh đi tới nơi này đầu mối trong đại sảnh, bắt đầu bắt tay vào làm bố trí pháp trận. Thẩm thanh tổng cộng chuẩn bị 3 bộ đồ pháp trận, một bộ là tông môn hạ phát pháp trận, pháp trận này tên viết chấn núi liên hoàn trận, bố trí xuống về sau, có thể bao phủ cả tòa thanh liên phong, cũng có thể cùng thiên tinh minh hộ tông đại trận tương liên, mà hắn phòng hộ năng lực cũng là không như bình thường, trừ phi có thể phá hộ tông đại trận, bằng không thì mơ tưởng công phá động phủ. Thứ hai bộ đồ pháp trận thì là thẩm thanh chính mình có được huyễn thiên chấn hồn đại trận, trận này thuộc về thẩm thanh đòn sát thủ hướng đến, làm vì bảo vệ động phủ đầu mối pháp trận, có thuộc về mình ảo trận bảo hộ che đậy, không cần lo lắng có người nhìn trộm tư ẩn, đây cũng là thẩm thanh đối với tông môn đưa tặng pháp trận không lớn yên tâm nguyên nhân. Thứ ba bộ đồ pháp trận là âm dương điên đảo trận, trận này thuộc về công thủ lưỡng dụng tiểu cỡ trung pháp trận, có chút thực dụng, thẩm thanh ý định đem trận này bố trí sống động phủ cửa vào, trừ mình ra phát ra vào lệnh bài, ngoại nhân trừ phi dùng sức mạnh, bằng không thì mơ tưởng bước vào động phủ một bước. Ba cái pháp trận bố trí xuống, vô dụng bao lâu thời gian, khởi động về sau, nương theo từng đạo hào quang phóng lên trời, toàn bộ động phủ từ trong ra ngoài, thậm chí cả tòa thanh liên phong đều ở vào pháp trận dưới sự bảo vệ. Mà cái này tòa đầu mối đại sảnh đã ở huyễn thiên chấn hồn đại trận khởi động phía dưới, không gian xuất hiện một hồi vặn mèo, đi theo tiểu đống nhiên biến mất, biến ảo thành một mặt nham bích. Thẩm thanh bố trí tốt pháp trận, lúc này chư nữ đã đem động phủ trong trong ngoài ngoài thu thập sạch sẽ. Nhìn về chung quanh, sống chư nữ một đôi xảo thủ trang phục phía dưới, bất quá gia sản, hoa cỏ cùng với một miếng ánh huỳnh quang châu, dạ quang châu làm đẹp trang trí xuống, toàn bộ trong động phủ nhẹ nhàng mà sung sướng, ánh huỳnh quang lập lòe, nhất phái tráng lệ chi cảnh tượng. Động phủ sửa sang lại trang trí thỏa đáng, kế tiếp, tựu là cho vào ở nơi đây động phủ mỗi người phân phối tu luyện tinh thất rồi. Toàn bộ động phủ tu luyện tinh thất phân ra hai cái khu vực. Dựa theo động phủ bên trên bắc hạ nam, trái tây phải đông bố cục. Phía tây cùng phía đông đều đồng đều vi tu luyện tinh thất khu, chính giữa tắc thì có một đầu rộng rãi thông đạo khoảng cách ra. Theo bố cục đến xem, phía tây khu vực tu luyện tinh thất tương đối muốn dày đặc một ít, khoảng cách 2 trượng, tựu có một đạo cửa đá, theo thứ tự xếp đặt, khoảng chừng trên 100 đạo cửa đá nhiều. Kia từng đạo cửa đá về sau, tựu là mở ra tu luyện tinh thất. Mà phía đông cửa đá chỉ có hơn 10 đạo, trong đó dựa vào ở bên trong đạo thạch môn kia rõ ràng muốn lớn hơn rất nhiều. Đạo kia tảng đá lớn trong môn tu luyện tinh thất, tự nhiên là chuyên trúc thẩm thanh sử dụng. Thẩm thanh tu luyện tinh thất sống đông khu. Nhị nương, Vân nương, Tiểu Bích, Đường Nguyệt, Dương Linh ngũ nữ với tư cách thẩm thanh bên người thân cận nhất, tự nhiên muốn cách hắn gần một điểm, vì vậy, mấy cái đại tiểu mỹ nữ đều lựa chọn đông khu tinh thất. Đương nhiên, không có quy củ sao thành được vương chọn, chấm gia tuy nhiên chỉ còn lại có thẩm thanh căn này dòng độc đinh, nhưng chấm gia quy củ, cao thấp tôn ti y nguyên tồn tại, thẩm thanh tồn tại một ngày. Chấm gia quy củ phải tuân thủ. Sống mấy cái đại tiểu mỹ nữ chính giữa, nhị nương tu luyện không phải cao nhất đấy, nhưng nàng với tư cách thẩm thanh trên danh nghĩa nhị nương, bối phận còn tại đó, hắn địa vị sống chư nữ tầm đó hiển nhiên cao hơn bên trên một phần, cho nên, chư một gian tính thất quyền lựa chọn tiểu việc đáng làm thì phải làm quy nhị nương. Tiếp theo tiểu là Vân nương rồi. Vân nương chẳng những là thẩm thanh vũ em, giữa hai người trời đưa đất đẩy làm sao mà còn có hợp thể song tu duyên phận. Tuy nhiên hợp thể song tu một chuyện không nên công khai, nhưng mặc kệ theo phương diện nào giảng, lựa chọn sử dụng thứ hai gian tính thất tư cách cũng chỉ có nàng. Lại tiếp theo tiểu là tiểu Bích cái nha đầu này, luận tu luyện nàng là thấp nhất đấy, luận thân phận nàng chỉ là một cái hầu hạ Thẩm Thanh tiểu nha hoàn. Bất quá tiểu Bích lại có được Trầm họ, thuộc về Trầm gia người, dựa theo Trầm gia quý củ cũng là tất nhiên sẽ bị Thẩm Thanh thu vào trong phòng thông phòng nha đầu. Dùng tiểu Bích thân phận, cái này căn thứ ba tính thất tắc thì do nàng tới chọn lấy. Nhị nương, Vân nương, tiểu Bích phân biệt chọn xong tính thất, dựa theo thân phận địa vị sắp xếp, nhị nương chỗ chọn tính thất khoảng cách Thẩm Thanh gần đây, ngay tại bên cạnh, tiếp theo là Vân nương, sau đó là tiểu Bích. Đường Nguyệt cùng Dương Linh là Thẩm Thanh thị thiếp, địa vị tự nhiên không thể cùng có Trầm họ ba cái gia quyến so sánh với, chỉ có thể đành phải thứ tư, thứ năm vị trí. Đương nhiên, thứ tư cùng thứ năm vị trí cũng là tạm thời, phải biết rằng, thị thiếp chỉ có thể coi là nhà kệ, Thẩm Thanh còn chưa cưới vợ, đến lúc đó đã có chính thất, tiểu thiếp nhà kê vị trí này còn phải dựa vào sau. Mấy cái đại tiểu mỹ nữ chọn xong tu luyện tinh thất, riêng phần mình còn muốn thu thập trang trí một phen, vì vậy tố cáo âm thanh lui, trở về riêng phần mình chọn xong tinh thất. Thẩm Thanh làm cho này tòa động phủ phụ chủ, sở kiến tạo tu luyện tinh thất, diện tích lớn nhất, đủ phương tiện cũng nhất đầy đủ hết. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng luyện công, luyện đan thất, luyện khí thất, chế phù thất, tự chủng thất, linh thu thất. Chờ phương tiện, có thể nói cái gì cần có đều có, ngũ tạng đều đủ. Không chỉ như thế, sống tinh thất cuối cùng, còn có một cái thông đạo. Cái thông đạo này một mực đi thông một chỗ ưu gốc, chỗ đó còn mở một khối chiếm diện tích 10 mẫu, có thể có được ánh mặt trời tắm rửa dược điền. Đương nhiên, cái này đồng dược điền bao phủ sống huyễn tiên trấn hồn đại trận bên trong, cũng có ảo trận vật che chắn, ngoại nhân mặc dù từ không trung bay qua, chỗ đã thấy bất quá là một số huyễn hóa ra đến biển mây. Huống chi, toàn bộ Thanh Liên Phong vẫn còn trấn núi liên hoàn đại trận dưới sự bảo vệ, kèm theo cấm phi cấm chế, cũng chỉ có mang theo đặc chế lệnh bài mới có thể tự do phi hành xuất nhập. Theo lý thuyết, Thẩm Thanh có được tự thành không gian càn khôn châu, hoàn toàn không cần phải mở ra nhiều như vậy tu luyện phương tiện. Bất quá, sống Thẩm Thanh trong nội tâm, Càn Khôn Châu tuy nhiên thần diệu, nhưng tổng cho hắn một loại cảm giác hư ảo, giống như thân ở huyễn cảnh, nào có trong hiện thực không gian như vậy thật sự. Trừ lần đó ra, còn có một trọng yếu nguyên nhân, tựu là linh khí. Thanh Liên Phong linh khí cực kỳ nồng đậm, Thẩm Thanh vừa ở đây lúc, tựu bản thân cảm thấy. Mà thuộc về Thẩm Thanh gian phòng này trong tinh thất, tràn ngập linh khí càng là kinh người, hắn linh khí nồng đậm trình độ, lại vẫn muốn so với Càn Khôn Châu ở bên trong mạnh hơn vài phần. Thẩm Thanh từng đọc không ít về tu chân phương diện điển tịch, đã biết được Càn Khôn Châu ở bên trong linh khí nơi phát ra. Thứ nhất là Càn Khôn Châu bản thể tiên tiên nguyên hạch bản thân ẩn chứa linh khí, thứ hai thì là có thể vận dục ra thạch nhũ linh dịch bổn nguyên thạch tâm cung cấp linh khí. Mà theo Càn Khôn Châu không gian mở rộng, theo trong không gian sinh linh tăng nhiều, tiên tiên nguyên hạch ẩn chứa linh khí căn bản tiểu không đủ phân phối, mà bổn nguyên thạch tâm chỗ cung cấp linh khí cũng là như muối bỏ biển. Hiện nay, Càn Khôn Châu ở bên trong cũng chỉ có bổn nguyên thạch tâm chỗ phạm vi trăm mẫu trong phạm vi mới có nồng đậm linh khí tồn tại, trăm mẫu phạm vi bên ngoài, linh khí tiểu hiếm mỏng hơn nhiều lắm rồi. Mà muốn Càn Khôn Châu linh khí phẩm chất đề cao, cũng đạt tới trạng thái bão hòa, biện pháp giải quyết chỉ có một, cái kia chính là cần ngũ hành chí bảo, hoặc là có thể vận dục ra linh mạch thiên địa linh vật dung nhập Càn Khôn Châu nội, cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho Càn Khôn Châu hình thành một cái tràn ngập linh khí không gian bảo địa. Chỉ là, giống như vậy ngũ hành chí bảo, thiên địa linh vật, như thế nào dễ dàng như vậy có thể tìm được hay sao? Có trước đây đề, với tư cách Thẩm Thanh tự cho là đúng tu luyện tinh thất, bất kể là sinh hoạt hàng ngày, tu luyện cần thiết, cũng bất kể là linh khí tác dụng, hay vẫn là dùng cho che giấu hai mắt người, chỗ này tu luyện tinh thất nên có bố cục phương tiện. Hắn không ít an bài hai cái ma sủng mở đi ra. Nhìn thấy, thuộc về Thẩm Thanh chỗ này tính thất đã bị nhị nương các nàng quét sạch sẽ, chỉ là lộ ra trống rỗng. Thẩm Thanh Càn Khôn Châu ở bên trong cất giữ có không ít dùng quý trọng tài liệu chế tác gia sản, cùng với một ít giá trị xa xỉ vật phẩm trang sức, lập tức từng cái lấy ra, an trí bày đặt. Thuộc về Vân Hà tiên tử cùng giường lớn để đặt sống phòng ngủ, giường êm, tủ sách tắc thì để đặt sống thư phòng, cái bàn, án mấy, bình hoa, đồ uống trà, cũng có tất cả sắp đặt chỗ, một phen trang trí về sau, thực sự tinh mỹ trang nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Sinh hoạt bắt đầu cuộc sống hàng ngày khu vực trang trí hoàn tất, Thẩm Thanh lại đây đến tu luyện khu vực, ngoại trừ sống buồng luyện công ở bên trong để đặt tốt ngồi xuống bồ đoàn, cùng với lư hương bên ngoài, luyện đan thất, luyện khí thất cũng phân biệt thả ở lò đan, khí lô. Về phần linh thú thất cùng tự trung thất, Hương Hương sợ là đối với linh thú thất không có gì hứng thú, về phần kỳ lạ trùng hỏa tụy kim con kiến, sống Càn Khôn Châu ở bên trong tự trùng trong phòng đợi phải hào hào đấy, cũng không cần phải lại giằng co. Cuối cùng, Thẩm Thanh đi vào bí mật cuối thông đạo cái kia chỗ ưu cốc, theo Càn Khôn Châu ở bên trong dược viên rời ra mấy trăm gốc cây tử đằng, phân mấy chục năm bách niên, thậm chí ngàn năm bất đồng năm dược linh, phân biệt rời ngã vào mở ra dược viên ở bên trong. Rơi trông tốt sở hữu cây tử đằng, Thẩm Thanh gặp cây tử đằng toàn bộ còn sống, lúc này mới yên tâm phản hồi tinh thất, chuyển ma tiến vào cùng phòng ngủ tương liên phòng tắm rửa. Phòng tắm rửa ở bên trong diện tích cực kỳ rộng rãi, cũng có thể cảm giác được trong không khí có một tia nhiệt khí lan tràn, cái này tia nhiệt khí nguyên ở phòng tắm rửa lòng đất, ngay tại phòng tắm rửa mặt đất ở chỗ sâu trong, có một đầu cỡ nhỏ hỏa mạch tồn tại. Thẩm Thanh từ lúc xem xét về Thanh Liên Phong rửa ảnh ngọc giản lúc tiểu đã biết, có trước đây để Thẩm Thanh từng dụng tâm thần câu thông qua hai cái ma sủng, chuyên môn lại để cho hai cái ma sủng đem phòng tắm rửa kiến tạo tại đây đầu cỡ nhỏ hỏa mạch phía trên. Bởi như vậy, chỉ cần sống phòng tắm rửa chế tạo một cái rộng thùng thình phòng tắm, tái dẫn nhập gian ngoài thanh tuyển, là được chân không bước ra khỏi nhà hưởng thụ tự nhiên suối nước nóng tắm rồi. Hai cái ma sủng đã mở ra một cái trường 6 trượng, rộng 3 trượng có thừa phòng tắm, chỉ cần hơi trang bị thêm sức, cái này phòng tắm có thể dùng. Thẩm Thanh là cái ưa thích hưởng thụ đích nhân vật, đối với thuộc về mình phòng tắm, tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc tài liệu. Lập tức lấy ra theo tiên môn ở bên trong vơ vét đi ra thanh cương thạch khảm nạm sống phòng tắm bốn vách tường, đáy ao trải lên một tầng ngăn nắp nói văn ngọc, thi pháp cứng lại về sau, rất nhanh, một cái bốn vách tường bóng loáng, ánh sáng tràn ngập các loại màu sắc phòng tắm cứ như vậy chế tạo thành hình rồi. Cái này phòng tắm thiết kế cũng có chút khảo cứu, Thẩm Thanh sống phòng tắm vị trí đầu não dùng lưu ly tử ngọc điêu một cái long đầu, cơ quan mở ra, ra ngoài dẫn vào thành tuyển hướng tùy theo theo long trong miệng giạt rào chảy vào. Sống phòng tắm cuối cùng vách tường đầu, mở có lỗ nhỏ, đương nước ao đổ đầy về sau, lại mở ra lỗ nhỏ cơ quan, trong buồn tắm nước tắc thì hướng ra ngoài phun ra, như thế tuần hoàn đến đáp lại, cái này trong buồn tắm nước suối thủy trung bảo trì sống toát lên trạng thái, mà lại có thể không đoạn tuần hoàn lưu động nước chảy. Trừ lần đó ra, đáy ao còn bày ra mấy trọng cấm chế, có thể căn cứ cần cải biến cấm chế, điều tiết nhiệt độ có thể cao có thể thấp, tóm lại, như thế nào phao lấy thoải mái dễ chịu, tựu như thế nào điều tiết. Chương 414, nước chảy thành sông. Nước ao đổ đầy, Thẩm Thanh khổ cực một hồi, tự nhiên muốn hảo hảo hưởng thụ một chút cái này suối nước nóng tắm rồi. Tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, đáy ao cấm chế tùy theo biến ảo. Điều tiết tốt nước ao nhiệt độ về sau, Thẩm Thanh thoát được trần truồng rơi xuống phòng tắm, đương hắn đem cả người ngâm sống ấm áp trong suối nước, nước ấm rửa, không khỏi thích thú hô khẩu nhiệt khí, quá sung sướng, toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra một tia sảng khoái. 3. Có lẽ là suối nước nóng tắm quá mức thoải mái dễ chịu hưởng thụ, Thẩm Thanh cái này ngâm, trọn vẹn rót hơn một canh giờ, thẳng phao được toàn thân mềm mại như nhũn ra, mới lười biếng bò dậy tử. Sau đó một bước ba sáng ngời tiến vào liền nhau phòng ngủ, một đầu ngã vào kia thơm ngào ngạt trên mặt giường lớn, cứ như vậy đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh tỉnh quay tới, đứng dậy duỗi lưng mỏi, một thân xương cốt lập tức răng rắc rung động, chỉ cảm thấy quanh thân đều lộ ra một tia thư thái. Liên tục hai ngày ngủ ngon, lại rót suối nước nóng, tinh khí thần chẳng những khôi phục đến cường thịnh trạng thái, mà ngay cả thân thể cũng đã nhận được buông lỏng, không có kia một tia căng cứng cảm giác. Lúc này trạng thái hoàn toàn thích hợp tu luyện, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, tiểu tiến vào Càn Khôn Châu nội. Dựa theo thói quen trước kia, ý nguyên trước tiến hành rửa tắm. Điều chế tốt nhân đôi liều thuốc cách điều chế về sau, Thẩm Thanh đem cả thân thể ngâm sống dược trong nước, hai chủng công pháp đồng thời vận chuyển, bên trên tu thần hồn, hạ tu đan điền. Chưa tới một canh giờ, công đi viên mãn, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, trong mắt bôi qua vẻ vui mừng. Lần này dược tắm hiệu quả thần kỳ tốt. Lúc này, Thẩm Thanh hạ thân vật kia sự tình bừng bừng phân chấn trương dương, trong cơ thể nguyên dương chẳng những hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, còn càng thêm tinh thuần. Phải biết rằng, Thẩm Thanh từ khi cùng nói thực phát sinh hợp thể chuyện xong tu sau, trong cơ thể tinh thuần nguyên dương cơ hồ bị thu nạp không còn, còn kém điểm còn suy giảm tới bổn nguyên. Cũng may nói thực ban đầu ở đột phá chi tế cảm giác được chuyện không thể làm, lưu lại một tí chỗ trống. Về sau còn đem mình tích xúc tinh thuần nguyên âm phụng dưỡng cha mẹ đến Thẩm Thanh trong cơ thể, hơn nữa Vân Hà ra tay kích phát trong cơ thể hắn còn sót lại dược lực, do đó làm hắn chuyển nguy thành an. Tu luyện cũng bởi vậy nâng cao một bước. Dựa theo lẽ thường, đổi lại tầm thường tu sĩ, nguyên dương một khi lỗ lã, nhẹ thì cảnh giới rút lui, nặng thì tu luyện mất hết, không, có nhiều năm tu sinh dưỡng tính, muốn khôi phục chỉ sợ khó càng thêm khó. Nhưng Thẩm Thanh lại bất động, thể chất của hắn tương đương đặc thù. Lúc trước, Thẩm Thanh nếm đến cây tử đằng ngon ngọt thành tiểu chí dương thân thể, từng đâm lao phải theo lao, tiếp tục sử dụng cải biến qua thượng cổ cách điều chế kiên trì dược tắm. Có lẽ là thượng cổ cách điều chế nhiều hơn vị cây tử đằng nguyên nhân, lại có lẽ là trường xuân bí quyết công pháp công chính bình thản nguyên nhân. Như thế dày vò phía dưới, Thẩm Thanh nếu không có bạo thể mà vong, còn trong lúc vô tình hấp thu một cây ẩn chứa tiên thiên tử khí ngàn năm cây tử đằng, cũng làm cho hắn chí dương thân thể diễn biến thành tử khí long dương chi thân. Đây gọi là người không biết không sợ. Thẩm Thanh lần này kỳ lạ quý hiếm cổ quái gặp gỡ, có thể nói chưa từng có ai. Hậu vô lai giả cũng tạo ra được một cái gần như kiểu loại yêu nghiệt tồn tại. Hôm nay dùng Thẩm Thanh tử khí long dương thân thể thần kỳ khôi phục năng lực, chỉ cần có lưu một tia nguyên dương bổn nguyên, có thể liên tục không ngừng bổ sung trở về. Nói cách khác, đầy tắc thì tràn, tràn tắc thì tổn hại. Thẩm Thanh ở vào toát lên trạng thái nguyên dương đạt được thổ lộ, chẳng những không tổn hao gì, ngược lại có thể làm cho nguyên dương phát ra nổi phá rồi lại lập tinh luyện hiệu quả, căn bản tiểu không cần lo lắng nguyên dương tiết ra ngoài, từ đó làm cho tu luyện rút lui. Giờ phút này Thẩm Thanh trừ cảm ứng được nguyên dương khôi phục như lúc ban đầu, càng phát tinh thuần, còn cảm ứng được chính mình đan điền chứa đựng chân khí đã ngưng luyện đến một cái bao hòa trạng thái. Trong cơ thể đốc mạch chỗ huyệt thiếu, bào cung, trường cường, eo du, eo dương, mệnh môn, huyền trụ cột, một mực rừng ở ngân giao chờ 28 đạo lớn nhỏ huyệt khiếu đồng thời xuất hiện buông lỏng. Nhân mạch thông, đốc mạch khai, là được đáp thông thiên địa chi tiểu, nói cách khác, đốc mạch huyệt khiếu một khi thông thấu, Thẩm Thanh lập tức tiểu có thể đi vào luyện khí đại viên mãn. Mà lúc này trạng thái, tựa hồ liền đột phá bình chứng đan dược cũng không có cần uống, có thể đường nước chảy kinh ngưng thành. Bất quá, Thẩm Thanh hay vẫn là kiềm chế ở tại trong thùng tắm đột phá xúc động, cứ như vậy trần truồng đấy, ngược lại đi ở vào Càn Khôn Châu trung ương khu vực linh hồ. Sống linh đáy hồ rèn luyện thân thể, vẫn là Thẩm Thanh hàng ngày tu luyện thiết yếu bài học. Thừa dịp đột phá kỳ ngộ đến rèn luyện thân thể, chẳng những có thể sử thân thể rèn luyện đạt tới bình thường mấy lần hiệu quả, còn có thể làm toàn thân cốt cách, sống đột phá sinh ra cốt biến chất hóa thời điểm, đạt tới càng thêm tầng sâu lần đích rèn luyện. Có trước đây để, Thẩm Thanh tự nhiên muốn lựa chọn tại đây có rất mạnh linh áp đáy hồ đến đột phá. Thẩm Thanh tu luyện chính là Trường Xuân Bí Quyết, công pháp này tuy nhiên công chính bình thản, hàng ngày vận công tu luyện cũng không có nửa phần không khỏe cảm giác, bất quá, làm cho Thẩm Thanh buồn bực chính là, mỗi khi chạm đến tu luyện bình cảnh thời điểm, đều phải đột phá huyết khiếu, khơi thông kinh mạch mới có thể thăng tiến. Tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, Thẩm Thanh trước sau đột phá không ít huyết khiếu, ngược lại là đã có nhất định được kinh nghiệm. Lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, chậm rãi vận chuyển công pháp, dẫn động chân khí dựa theo công pháp vận hành tuyến đường trong người vận chuyển. Công đi một chu thiên, chân khí kiềm chế sống trong đan điền, sau đó lại lần vận chuyển, lúc này đây, nhưng lại bắt đầu tại khí hải, sau đó dọc theo đã từng khai thông huyệt khiếu vận hành, trước sau vận hành đến thần huyết, đáy châu, cự huyết, thiên trùng, trong cực, cửu vĩ. Chân khí tuần hoàn một vòng, sau đó vận chuyển đến nhâm mạch 24 huyệt đạo, đảm nhiệm mạch, cuối cùng nhất, từng sợi chân khí hợp thành nhập đốc mạch 28 đạo lớn nhỏ huyệt khiếu. 333. 333. Đột nhiên, Thẩm Thanh trong cơ thể phát ra trận trận bé không thể nghe nhẹ vang lên thanh âm, thân thể tùy theo run rẩy đồng thời, đốc mạch 28 huyệt đạo vậy mà sống mấy tức tầm đó đồng thời mở ra. Nhâm mạch khai, đốc mạch thông, thiên địa chi kiểu trong nháy mắt này liên thông, tựu như mở cùng lúc miệng cống bình thường, trong cơ thể vận chuyển chân khí phần phật lạp theo thông nhuận huyệt khiếu quán chú đi vào. Một chu thiên, hai chu thiên. Ngay tại Thẩm Thanh thuận thế đem trong cơ thể lao nhanh không thôi chân khí kiểm chế dẫn đạo thời điểm, càn khôn châu nội đã ở phát sinh biến hóa kinh người, gió đã bắt đầu thổi, nói tuôn, đại địa chân chiến. Kia đông tây nam bắc tứ phương cuối cùng mây mù theo gió bắt đầu khởi động, không ngừng bước lên cuốn tuôn, phân tán kết lại. Mà càn khôn châu đã hình thành sơn mạch cũng đang không ngừng phập phồng, hở ra. Trong lúc nhất thời, càn khôn châu ở bên trong sinh linh hiển nhiên nhận lấy kinh hãi, tùy theo loạn cả lên, tẩu thú mọi nơi tán loạn, loài chim bay lung tung bay múa, linh trong hồ các loại loài cá không ngừng theo trong hồ một nhảy dựng lên, lại phốc phốc xùy rơi vào trong nước, tóe lên thành từng mảnh bọt nước. Lúc này, mà ngay cả Hương Hương cũng bị càn khôn châu trong kia cực lớn động tĩnh cho kinh động đến, bất quá, tiểu đông tây tựa hồ cũng không e ngại, vậy đối với tiểu móng nuốt bên trên, y nguyên bưng lấy một đóa huyết cô, mà nàng cặp kia ánh mắt như nước long lanh, gợn sóng không sợ hai đánh giá xa xa kia kinh người thiên tượng. Gió canh tật, dày đặc mây mù bước lên bắt đầu khởi động tâm đó, vẫn còn lấy mắt thường thấy được tốc độ bay nhanh đến cuốn tuân ra rút lui, thành từng mảnh thổ địa, từng tòa sơn mạch, một mảnh dài hẹp dòng sông tùy theo hiện ra mà ra. Cũng tiểu một thời gian cạn chén trà, gió nghỉ, nói dừng lại, kia kinh người thiên tượng, không có cái gì dấu hiệu im bặt mà dừng. Theo càn khôn châu bình phục, sinh hoạt ở bên trong các loại sinh linh cũng dần dần an tĩnh lại, khôi phục ngày xưa thanh thản. Mà lúc này, càn khôn châu tại đây kinh người thiên tượng về sau, tùy theo xuất hiện biến hóa cực lớn, hắn không gian diện tích trọn vẹn mở rộng gấp đôi có thừa, núi rất cao, hồ nước càng lớn. Càn khôn châu xuất hiện biến đổi lớn, xếp bằng ở đáy hồ Thẩm Thanh nhưng lại mộng nhưng không biết, tại nơi này trung tâm khu vực cũng không có đã bị càn khôn châu diễn biến ảnh hưởng. Mặc dù là cái này phiến linh hồ diện tích sống mở rộng thời điểm, hắn buồn nguyên thạch tâm phạm vi tầm hơn 10 trượng nội, cũng là gợn sóng không sợ hãi, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh giống như bình thường. Đã qua thật lâu, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, theo hắn trong miệng thốt ra một ngụm trọc khí, trong mắt bôi qua một tia giạt rào thần quang. Luyện khí đại viên mãn, thăng tiến rồi. Thẩm Thanh một đường tu luyện tới, lần này thăng tiến là thoải mái nhất một lần, cơ hồ là nước chảy thành sông, đột phá thời gian chỉ tốn một nén hương tà hữu, nhiều thời gian hơn toàn bộ hoa sống tu luyện củng cố bên trên. Thi triển nội thị thuật, chỉ thấy đan điền trọn vẹn mở rộng gấp đôi, ngưng tụ chân khí chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng cứ như vậy một ít đoàn chân khí, nhưng lại tinh thuần đến cực điểm, từ khí quanh quẩn, có thể rõ ràng cảm ứng được trong đó ẩn chứa kinh người linh lực. Thậm chí, sống hắn hạch tâm chỗ, ẩn ẩn còn có một tia hóa lỏng dấu hiệu. Thoáng vận chuyển, kia đoàn chân khí bồng nhưng tản ra, từng sợi chân khí phi tốc trong người lưu chuyển, tốc độ kia thông mượt mà, không có một tia đình trệ chi ý. Pháp lực vừa thu lại, Thẩm Thanh trên mặt có tia không che giấu được vui sướng, thông qua pháp lực vận chuyển, hắn đã tin tưởng, chính mình một khi thi triển pháp thuật, dù là chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cầu thuật, uy lực của nó trọn vẹn muốn mạnh hơn mấy lần có thừa. Cái này là luyện khí đại viên mãn vốn có khủng bố pháp lực. Một gã luyện khí đại viên mãn tu sĩ có thể địch 10 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tuy nhiên dùng Thẩm Thanh thủ đoạn, đang luyện khí kỳ tu sĩ chính giữa đã ở vào vô địch trạng thái, nhưng cái này bạo tăng tu luyện nhưng lại thật sự đấy, cái loại này tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay cường đại cảm giác, tràn ngập lồng ngực, lái đi không được. Dầm dầm. Thanh tịnh hồ nước tuôn ra một đoàn bọt nước, cùng lúc cởi chuồng thân ảnh phi nhảy ra. Ven hồ bên cạnh, một chỉ màu lông tuyết trắng tiểu hồ ly nhìn thấy kia chân bóng thân ảnh, lập tức thu kinh hô một tiếng, một đôi tiểu móng vuốt vội vàng che con mắt, mà ngay cả theo móng vuốt bên trên rơi xuống huyễn cô cũng chẳng quan tâm rồi. Kia quang heo ha ha cười cười, ngay sau đó, thân hình lóe lên, lập tức tại nguyên chỗ biến mất, đương kia chân bóng thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã trong phòng ngủ. Cái này cởi chuông lắc lư ra hỏa, tự nhiên là vừa mới thăng tiến đến luyện khí đại viên mãn Thẩm Thanh rồi. Liếc mắt hạ thân kia bừng bừng phấn chấn dâng trào sự việc, Thẩm Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay chiêu khởi ném trên giường túi trữ vật, tâm niệm vừa động gian, trên người lập tức nhiều hơn bộ đồ áo cà sa, cuối cùng là đem phía dưới kia bất nhã sự việc cho che lại rồi. Mặc thỏa đáng, Thẩm Thanh cũng không tại phòng ngủ dừng lại, thân hình có chút nhoáng một cái, trong chớp mắt, ngay tại tu luyện trong mật thất hiện ra thân hình, tùy theo, sống sắp đặt sống trong mật thất trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần tùy theo khẽ động, chỉ thấy không trung phát ra một hồi chấn động, từng trích đủ mọi màu sắc túi chứa vật lăng không thoáng hiện mà ra, theo kia phốc phốc xùy tiếng nổ lớn, túi chứa vật mất đầy đất, trong nháy mắt, tụ xếp thành một cái sườn núi nhỏ. Lúc này, Thẩm Thanh trong mắt hào quang lập lòe, tất cả đều là tiểu tinh tinh sống tránh. Trong mắt cực nóng chi sắc đó là không che giấu được, gần ngàn chỉ túi chứa vật chồng chất tại trong mật thất, trông đi rất vững chắc cái đó. Chương 415, thu hoạch. Lần này tông môn thi đấu, lại không để phong phú làm cho người khác tắc lưu tông môn ban thưởng, chỉ là thu được chiến lợi phẩm, đã là quả lớn buồn thiu, có thể nói buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát. Nhìn kia một đống lớn màu sắc rực rỡ túi chứa vật, Thẩm Thanh hưng phấn ngoài, còn có chút đau đầu, cái này chiến lợi phẩm nhiều lắm, từng cái thanh lý xuống, chẳng những tốn thời gian, còn rất đau đớn thần. 3. Thẩm Thanh gần đây bại hoại, linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ tới lười biếng đích phương pháp xử lý, tùy theo sẽ đem đại chùy, đại đầu, cùng với xinh đẹp cho triệu hoán đi ra. Hai cái ma sủng một cái mặt mũi tràn đầy linh nọt, một cái trên mặt khờ tường, mà xinh đẹp thì là sóng mắt hàm xuân, mỹ thái mọc lan tràn, cái này hai xấu một mỹ đứng sống cùng nơi, ngược lại là tôn nhau lên thành thú. Thẩm Thanh cũng không nói nhảm, trực tiếp phân phó ba thủ hạ bắt tay vào làm thanh lý trong túi chứa vật vật phẩm. Ba thủ hạ bận rộn thời điểm, Thẩm Thanh cũng không có nhàn rỗi, tâm niệm vừa động, nương theo không gian có chút chấn động, dần hiện ra ba con túi chứa vật. Theo vẻ ngoài trông đi, ba con túi chứa vật cùng chồng chất tại trong mật thất túi chứa vật không có gì khác nhau, bất quá, bên trong sở chứa vật phẩm, nhưng lại Thẩm Thanh trong nội tâm mong đợi nhất. Cái này ba con túi chứa vật, một chỉ túi chứa vật thuộc về ở đằng kia tòa tàn phá trong đại điện chém giết nhã nhặn tu sĩ, tên kia thân là luyện khí tu sĩ, lại có thể ngự sử linh khí, cái này lại để cho Thẩm Thanh rất là kỳ quái, tự nhiên được khác nhau đối đãi. Còn lại hai cái túi chứa vật, một chỉ thuộc về một chấp sự sở hữu, một chỉ tắc thì trang bị sống tiên môn bảo tháp ở trong đạt được ba dạng bảo vật. Thẩm Thanh trước lấy ra thuộc về nhã nhặn tu sĩ túi chứa vật, tiện tay khẽ đảo, chỉ nghe khóc như mưa một hồi tiếng nổ, trước người lập tức chất đầy vật phẩm. Lúc trước đạt được cái này chỉ túi chứa vật lúc, Thẩm Thanh đã từng dùng thần thức thoáng quét một chút. Bất quá, lúc ấy không có thời gian nhìn kỹ, chỉ là đem bên trong thân phận bài cho lựa đi ra. Vật phẩm khác cũng không có đi đụng vào. Thẩm Thanh động tác nhanh nhẹn đem linh thạch, phù lục, khoáng vật, trên trăm chỉ chứa có linh dược hộp ngọc, mấy chục chỉ chứa có đan dược bình ngọc chờ vụn vật tiện tay đảo qua một bên, trước mặt chỉ còn lại ngũ kiện thượng phẩm pháp khí, lượng kiện cực phẩm pháp khí, lượng kiện linh khí, cùng với hai miếng ngọc giản. Thượng phẩm pháp khí cùng cực phẩm pháp khí, Thẩm Thanh chỉ là thoáng nhìn lướt qua, tiêu phân nhặt được một bên, còn lại lượng kiện linh khí thật ra khiến Thẩm Thanh có phần có hứng thú. Vận chuyển pháp lực, phân biệt quán chú đi vào. Chỉ thấy lượng kiện linh khí loẹ ra cùng lúc lục u hào quang, linh khí tin tức cũng tùy theo bảy biện ra đến. Thanh ngọc kiếm, một thuộc tính phi kiếm, hạ phẩm linh khí. Thanh ngọc thuẫn, một thuộc tính linh thuẫn, hạ phẩm linh khí. Rất hiển nhiên, cái này lượng kiện hạ phẩm linh khí hay vẫn là nguyên bộ. Bất quá, Thẩm Thanh trong cơ thể pháp lực chỉ đầy đủ kích phát ra lượng kiện linh khí tin tức, nhưng không cách nào ngự sử. Xem xét đem chơi một chút, tiện tay để đặt một bên, sau đó phân biệt cầm lấy còn lại hai miếng ngọc giản, đem thần thức thấu đi vào. Trong đó một miếng ngọc giản ở bên trong ghi lại một bộ công pháp, tên là Mộc Linh Quyết, nhìn tên cũng biết là một thuộc tính công pháp. Một cái khác miếng ngọc giản ở bên trong ghi lại trên trăm đạo đan phương. Thẩm Thanh thần thức sống có ghi đan phương ngọc giản tinh tế xem một lần, đã qua thật lâu, mới thu hồi thần thức, trong mắt lộ ra một tia không che giấu được vui sướng. Từ nơi này miếng trong ngọc giản, Thẩm Thanh đã tìm được mặt trắng tu sĩ có thể ngự sử linh khí bí mật. Số ngọc giản ở bên trong chứa đựng trên trăm đạo đan phương ở bên trong, trong đó cùng lúc tên là Tăng Linh Đan đan phương, thuộc về huyền cấp thượng phẩm đan dược. Nói cách khác, chỉ cần uống Tăng Linh Đan, có thể lại để cho trong cơ thể pháp lực chuyển đổi thành linh lực. Đương nhiên, chuyển đổi linh lực y nguyên có hạn, một mình đem ra sử dụng một kiện linh khí ước chừng có thể trèo chống nửa nén hương thời gian, gia tăng một kiện, thời gian còn muốn rút ngắn một nửa, mà nương theo công kích của đối phương độ mạnh yếu, lúc đó gian còn muốn rút ngắn. Bất quá, luyện khí tu sĩ tầm đó quyết đấu, có linh khí tương trợ, cơ hội là ổn thắng cục diện. Cũng khó trách Thẩm Thanh lúc trước cùng kia nhã nhặn tu sĩ chống lại thời điểm, tên kia vẻ mặt tự tin, chắc hẳn tiểu dựa linh khí sắc bén. Chỉ tiếc, nhã nhặn tu sĩ vận khí thật sự không tốt, gặp được Thẩm Thanh cái này yêu nghiệt, vẫn là kết cục không thể tránh được. Cái này Tăng Linh Đan có thể là đồ tốt, chẳng những có thể lại để cho luyện khí tu sĩ pháp lực chuyển đổi thành linh lực, mặc dù là trúc cơ tu sĩ uống, đối với mình thân linh lực cũng có nhất định được giúp ích. Thứ tốt, tự nhiên muốn cực kỳ gửi, kia mấy chục chỉ trong bình ngọc trong đó một lọ tiểu trang bị Tăng Linh Đan, số lượng còn thừa 5 miếng. Thẩm Thanh lúc này lựa đi ra, tính cả lượng kiện hạ phẩm linh khí, cùng với kia miếng có ghi đan phương ngọc giản, cùng nhau bỏ vào chính mình thường dùng trong túi trữ vật. Thanh lý hết mặt trắng tu sĩ túi trữ vật, kế tiếp tiểu đến phiên mục chấp sự túi trữ vật rồi. Thẩm Thanh cùng là tiện tay khẽ đảo, theo hào hào chi tiếng nổ lớn, lập tức tiểu chất đầy vật phẩm. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trước mắt linh sáng long lánh, kia đủ mọi màu sắc hào quang thẳng sáng do hắn hai mắt hoa mắt. Trúc cơ tu sĩ thân gia quả nhiên phong phú. Chỉ là hạ phẩm linh thạch, gần đây 10 vạn miếng, trung phẩm linh thạch hơn 800 miếng, thượng phẩm linh thạch 50 miếng, toàn bộ tương đương thành hạ phẩm linh thạch, tổng số hơn 20 vạn miếng nhiều. Trong đó đan dược trên trăm bình, khoáng vật trên trăm miếng, trong đó hơn 10 miếng khoáng thạch thật là quý trọng hiếm thấy, hộp ngọc sở chứa linh thảo có hơn 30 gốc, năm đều sống bách niên, mấy trăm năm. Phù lục ngược lại là cả không có nhìn thấy, ngẫm lại cũng thế, dùng trúc cơ tu sĩ thực lực, bất kể là công kích hay vẫn là phòng bị, phù lục uy lực hiển nhiên đã nhỏ đi nhiều, mà trúc cơ tu sĩ kèm theo ngũ hành độ thuật, khả năng tăng hình, kia phụ trợ hình phù lục cũng không có tác dụng gì. Những vụn vật này vật phẩm, Thẩm Thanh đã qua hạ mắt, tự phân lấy qua một bên, lại để cho hắn có thể sinh ra hứng thú đấy, tiểu la ngọc giản cùng linh khí rồi. Linh khí cùng chỉ có lưỡng kiện, một kiện là trông đi không thế nào thu hút pháp trượng, một kiện là một miếng màu đen ngọc bài. Kia kiện pháp trượng, Thẩm Thanh được chứng kiến, uy lực không phải bình thường cường, pháp lực quán chú đi vào, cái này pháp trượng tin tức lập tức bày biện ra đến. Nay trượng tên viết Phệ Hồn Trượng, trung phẩm, xem như Phệ Hồn Phong nhất mạch chiêu bài linh khí. Phệ Hồn Trượng chủ tài liệu do ô kim luyện chế, phụ tài vi tang hồn mục, kiên hơn kim thiết, hắn hạch tâm tang hồn mục còn có thể kích phát ra một đạo ô quang, một khi ảnh hưởng đến, có thể đả thương và thần hồn, có thể nói công thủ đều bị. Bất quá, này trượng cùng công pháp chặt chẽ tương quan, cần kiêm tu Phệ Hồn Phong nhất mạch truyền thống công pháp Phệ Hồn Quyết mới có thể thông thuận ngự sử. Còn lại một kiện pháp khí, là một miếng màu đen ngọc bài, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, chính diện cho thấy một đầu quái thú ý đồ, mặt sau tắc thì che kín huyền ảo đường vân. Cái này miếng màu đen ngọc bài tên viết Phong Hồn Ấn, thuộc về phụ trợ hình linh khí, nhưng lại diệu dụng vô cùng, bên trong còn phong có một đầu phệ hồn thú tinh phách. Cái này linh khí một khi kích phát, có thể tạo được định hồn tác dụng, thậm chí còn có thể đem đối phương thần hồn theo trong thức hải hấp xả đi ra, cũng phong ấn tại ngọc bài ở trong, sau đó bị phệ hồn thú tinh phách cắn nuốt sạch. Mà Phong Hồn Ấn tác dụng còn không chỉ như thế, có được cái này linh khí chủ nhân còn có thể đem thần hồn của mình dung nhập phệ hồn thú tinh phách ở trong, biến ảo thành phệ hồn thú, lại thôn phệ đối phương hồn thể, do đó lớn mạnh thần hồn của mình. Lúc trước, Thẩm Thanh thiếu chút nữa bị một chấp sự biến thành phệ hồn thú cho cắn nuốt. Nay ấn tế luyện về sau, có thể trực tiếp thu nhập thức hải thuần dưỡng, trước mắt, này ấn phẩm chất đã thuộc về trung phẩm, theo thôn phệ thần hồn càng nhiều, này ấn phẩm chất còn có thể tùy theo tăng lên, thậm chí có thể tăng lên tới pháp bảo cấp bậc. Bất kể là phệ hồn trượng hay vẫn là Phong Hồn Ấn, cái này lượng kiện linh khí đều lộ ra ma tính 10 phần, đặc biệt là Phong Hồn Ấn dùng cho âm người không thể tốt hơn, phi thường Thẩm Thanh hợp khẩu vị. Đối với kiêm tu công pháp mới có thể sử dụng, Thẩm Thanh ngược lại không có gì độ khó, hắn sở tu luyện hồn dọc, Liễm Ma Quyết, rõ ràng có đủ ma đạo công pháp đặc điểm, lại kiêm tu một môn, cũng không coi là cái gì. Đương nhiên, cái này lượng kiện linh khí đều thuộc về Phệ Hồn Phong chiêu bài linh khí, sống trong tông môn, cũng không dám tùy ý lấy ra thể hiện thái độ. Còn lại mấy miếng ngọc giản không xuất ra Thẩm Thanh sở liệu, trong đó một miếng ngọc giản ghi lại Phệ Hồn Quyết công pháp, mà khác mấy miếng ngọc giản phân biệt ghi lại một ít tu chân điển tịch, địa đồ, cùng với một chấp sự bản thân tu luyện tâm đắc nhận thức. Đem linh khí cùng kia miếng công pháp ngọc giản cất kỹ, đi theo, Thẩm Thanh đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại cái kia chỉ túi trữ vật. Cái này chỉ túi trữ vật trang chính là tiên môn ở bên trong thu được bảo vật, đây cũng là Thẩm Thanh trong nội tâm mong đợi nhất bảo vật, nếu là tiên môn để lại, tất nhiên bất phàm. Lúc này, mà ngay cả hô hấp của hắn đều trở nên có chút dồn dập lên. Trong túi trữ vật chỉ chứa giải rác vài món bảo vật, một kiện nguyên bộ ngọc giản lưu ly cung đèn, một miếng một mình bày đặt ngọc giản, cùng với một miếng ngọc phù. Thẩm Thanh trước lấy ra lưu ly cung đèn, cùng nguyên bộ ngọc giản. Lưu ly cung đèn ngoại hình tinh mỹ tuyệt luân, toàn thân quanh quẩn lấy hào quang bảy màu, làm cho người cảnh đẹp ý vui, nhưng chỉ là nhìn vẻ ngoài, nhưng lại nhìn không ra cái gì trò. Thẩm Thanh đem nguyên bộ ngọc giản lấy trong tay, đi theo sẽ đem thần thức thấu đi vào. Đã qua sau nửa ngày, Thẩm Thanh thu hồi thần thức, trong mắt lộ vẻ vẻ vui thích. Cái này miếng ngọc giản chỉ ghi lại một quyển sách khẩu quyết, tên viết Thông Bảo Vật Bí Quyết. Đúng vậy, kia kiện tinh mỹ tuyệt luân lưu ly cung đèn, tựa là thời kỳ thượng cổ còn sót lại của bảo, bát bảo lưu ly đèn. Sống Thẩm Thanh trong tay, còn có lượng kiện của bảo, một kiện là trấn hồn tháp, một kiện là toàn thân trong suốt như ngọc điêu có ly long cổ ấn. Trong đó trấn hồn tháp thuộc về không chọn vẹn phẩm, về sau phối hợp trận bản sau trở thành một bộ huyền thiên trấn hồn đại trận, cũng kích hoạt ra tế luyện pháp quyết, một trực thuộc ở Thẩm Thanh thiết yếu đòn sát thủ, bất quá, bởi vì Thẩm Thanh bản thân tu luyện không đủ, uy lực của nó không đến 1/10. Kia kiện cổ ấn một mực được lưu giữ trong càn khôn ở bên trong chữ tàng thất nội, này cổ ấn không giống pháp trận, nhất định phải có chuyên môn tế luyện pháp quyết, bởi vì không có pháp quyết, một mực không có cách nào sử dụng. Mà pháp quyết này, tựu là Thông Bảo Vật Bí Quyết. Thẩm Thanh chỉ cần tìm hiểu Thông Bảo Vật Bí Quyết về sau, chẳng những có thể tế luyện đem ra sử dụng bát bảo lưu ly đèn, còn có thể đem kia kiện cổ ấn cho tế luyện rồi, nói cách khác, về sau nếu có thể lần nữa đến cổ bảo, cũng có thể thông qua Thông Bảo Vật Bí Quyết tế luyện sử dụng. Thẩm Thanh đạt được bát bảo lưu ly đèn này kiện cổ bảo, còn đạt được nguyên bộ Thông Bảo Vật Bí Quyết, cái này như thế nào không cho hắn mừng rỡ như điên. Đương nhiên, lúc này không phải tìm hiểu Thông Bảo Vật Bí Quyết thời điểm, còn có lượng kiện bảo bối được tranh thủ thời gian hiểu rõ. Chương 416, truyền thừa đạo ấn. Thẩm Thanh hít một hơi thật dài khí, bình phục hạ vui sướng tâm tình, đi theo tay khẽ vây, sẽ đem kia miếng một mình gửi ngọc giản chiêu đến trong tay. Thần thức xuyên qua, chỉ chốc lát sau, Thẩm Thanh sẽ thu hồi thần thức, vung ngọc giản. 3. Cùng, Thẩm Thanh biết được cái này miếng ngọc giản nội dung về sau, trong mắt vẫn là hưng phấn khó giấu. Thôi lỗi luyện chế thuật. Danh như ý nghĩa, ngọc giản ở bên trong là khí pháp chi đạo, bên trong ghi lại thôi lỗi luyện chế chi pháp, cũng nguyên bộ có luyện tài cách điều chế, đem ra sử dụng pháp quyết. Thẩm Thanh sống thí luyện tháp một tầng thu được hai cỗ thiết giáp khôi lỗi, tự bởi vậy thuật luyện chế mà thành. Cái này quyển sách thôi lỗi luyện chế thuật, ngoại trừ có thể luyện chế thiết giáp khôi lỗi, còn có thể luyện chế ngân giáp thôi lỗi, kim giáp thôi lỗi, cùng với thú hình thôi lỗi. Mà mỗi loại thôi lỗi luyện chế, uy lực cũng vô cùng giống nhau, tỉ như, thiết giáp khôi lỗi cùng cấp trúc cơ thực lực, ngân giáp thôi lỗi có thể so với kim đan chân nhân, kim giáp tắc thì nhưng đối với ứng nguyên anh chân quân. Về phần thú hình thôi lỗi, tắc thì có thể căn cứ tài liệu chân quý trình độ, cùng với thu hồn mạnh yếu, uy lực của nó có thể cao có thể thấp, Thẩm Thanh sống trong tháp bà tầng gặp như đầu quái, uy lực của nó cũng rất khủng bố, đồng đẳng với kim đan chân nhân. Thôi lỗi luyện chế thuật không thể bảo là không chân quý, bất quá, luyện chế cần thiết tài liệu cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Đừng nhìn thiết giáp khôi lỗi chủ tài liệu chỉ là dùng tương đối dễ dàng thu hoạch tinh luyện hắc thiết, nhưng một ít phụ tài chân quý trình độ cũng không phải là chủ tài liệu có thể so đo đấy, chỉ là đầu mối khu động sử dụng kim tinh thạch, đã là thế chỗ hiếm thấy. Chớ nói chi là luyện chế ngân giáp thôi lỗi chủ tài liệu cần đại lượng quý hiếm bí ngân, kim giáp thôi lỗi chủ tài liệu cần hiếm thấy tử kim đồng. Trước mắt đối với Thẩm Thanh mà nói, luyện chế ra một cỗ thiết giáp khôi lỗi đi ra, chỉ sợ đều được làm hắn táng ra bại sản. Cũng may Thẩm Thanh trong túi trữ vật có hai cỗ có sẵn thiết giáp khôi lỗi, thôi lỗi luyện chế thuật ở bên trong ghi lại có tế luyện đem ra sử dụng chi pháp, chỉ cần đem hai miếng kim tinh thạch sắp đặt trở về, tế luyện về sau là được như cánh tay sai sử tùy ý khu động. Kể từ đó, Thẩm Thanh có được hai cỗ có thể so với trúc cơ cấp bậc siêu cấp tay chân, thực lực có thể nói bạo tăng. Về sau gặp lại đến như một chấp sự như vậy trúc cơ cao thủ, cũng sẽ không khiến cho chật vật như vậy, liền chút sức hoàn thủ cũng không có. Cuối cùng cùng nhau bảo vật chính là miếng ngọc phù rồi. Ngọc phù ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, toàn thân tản mát ra một tia nhàn nhạt hào quang, ngọc phù mặt ngoài chảy xuôi theo từng đạo huyền ảo phù văn, thật là thần bí, nhìn lên phía dưới, tựu có thể cảm giác được cái này miếng ngọc phù nhất định không phải phàm vật. Thẩm Thanh đem ngọc phù thu lấy nơi tay, chỉ cảm thấy trong tay ngọc phù bóng loáng ôn nhuận, xúc cảm cái gì tốt. Ngay tại Thẩm Thanh xuyên qua thần thức một cái chớp mắt, trong đầu lập tức ông một chút, thức hải bốc lên, nguyên một đám màu vàng tiểu tử tuân ra hiện ra. Cái này miếng ngọc phù ẩn chứa tin tức lượng kinh người đến cực điểm, trọn vẹn đã qua một thời gian cạn chén trà, thức hải mới dần dần bình phục. Kia rồi mỗi lớn nhỏ màu vàng tiểu chữ cũng tùy theo biến mất. Truyền thừa đạo ấn. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết truyền thừa đạo ấn. Thẩm Thanh vừa mừng vừa sợ. Đây gọi là truyền thừa đạo ấn, tựu là tại đây miếng ngọc phù bên trong phong ấn một bộ đạo thuật. Đạo thuật? Đây chính là ngộ đạo sau mới có thể hình thành thần thông chi thuật. Cái gì gọi là đạo? Đạo, không chỗ nào không có, nhưng lại nhìn không thấy. Sợ không được, hư vô mờ ảo, huyền diệu khó giải thích. Sở hữu truy cầu trường sinh tu sĩ, cùng kỳ cả đời đều sống tu đạo, ngộ đạo, có thể ngộ đạo tu sĩ, nhưng lại phượng mao lân giác. Đây gọi là đạo pháp thông, tự nhiên thông, một khi đi vào ngộ đạo cảnh giới, thần thông tự nhiên mà đến, hồn nhược thiên thành, mà cái này thần thông, tựu là đạo thuật. Nói cách khác, cái này miếng truyền thừa đạo ấn chỗ phong ấn đạo thuật, tựu là thượng cổ đại năng tu sĩ ngộ đạo sau chỗ hình thành thần thông chi thuật. Bất luận là ai đạt được cái này miếng truyền thừa đạo ấn, không cần trục chữ tìm hiểu tu luyện, miễn đi tu luyện nỗi khổ, miễn đi quanh năm suốt tháng nhập định tịch mịch, chỉ cần luyện hóa về sau, là được đem phong ấn đạo thuật nguyên vẹn truyền thừa xuống, mà trong đó chút ngộ đạo pháp nguyên cơ cũng tận ở trong đó. Cái này miếng truyền thừa đạo ấn chân quý trình độ, xưng là chí bảo, cũng tuyệt không là quá. Thẩm Thanh thông qua thần thức thu hoạch rộng lượng trong tin tức, ngoại trừ huyền diệu đạo thuật truyền thừa, còn có tế luyện chi pháp. Không cần tìm hiểu, tế luyện chi pháp tự nhiên tạo ra, tâm động ý động, thủ ấn tùy theo kết xuất, kia miếng truyền thừa đạo ấn tùy theo trôi nổi bắt đầu. Theo Thẩm Thanh kết ra tay ấn không ngừng biến hóa, đương tiếp hết cuối cùng một cái thủ ấn, pháp quyết phóng thích một cái chớp mắt, kia miếng lơ lửng không trung truyền thừa đạo ấn lập tức tách ra chói mắt hào quang. Hào quang lóng lánh tầm đó, truyền thừa đạo ấn hóa thành cùng lúc quang điểm, chợt một chút, lập tức chui vào Thẩm Thanh trong mi tâm. Trong thức hải, kia quang điểm kéo lê cùng lúc thật dài năm màu quy tích, trực tiếp hướng thức hải ở chỗ sâu trong tránh đi, mà lúc này, thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân một đôi bàn tay nhỏ bé cùng kết xuất thủ ấn, biểu lộ đoan trang nghiêm túc, tựa hồ đang chờ đợi đạo kia quang điểm đến. Quang điểm lập tức tránh đến, không có dừng chút nào lưu, hào quang lóe lên, trong chớp mắt, sẽ không nhập thần hồn tiểu trong cơ thể con người. Quang điểm cùng thần hồn tiểu nhân dung hợp trong tích tắc, chỉ thấy thần hồn tiểu nhân quanh thân tản mát ra từng đạo ngũ thải quang mang, ngay sau đó, nguyên một đám màu vàng ký tự thoáng hiện mà ra, sống thần hồn tiểu nhân thân thể trùng quanh xoay quanh quanh quẩn. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh bản thể cũng tách ra từng đạo hào quang, cùng kia một miếng miếng màu vàng ký tự tại thân thể trùng quanh hiện hiện mà ra, xoay tròn lượn lờ, thấu hiện ra một tia vô cùng huyền ảo, mà vừa thần bí khí tức. Trong lúc nhất thời, phạm âm nổi lên bốn phía, cả gian trong mật thất bao phủ sống quang mang màu vàng phía dưới, lúc này, mà ngay cả ở đằng kia bán ô xin đại chủy, đại đầu cùng với xinh đẹp đều đã bị kinh động, nguyên một đám mắt lộ kinh dị nhìn cái này kinh người dị tượng, thậm chí còn toát ra một tia sợ hãi chi ý. Biến ảo dị tượng tiếp tục thời gian cũng không dài, mười hơi đi qua, đột nhiên, kia một miếng miếng màu vàng ký tự nứt toát ra, hóa thành rậm rạp chẳng chịt màu vàng quang điểm, trong nháy mắt, kia rậm rạp chẳng chịt điểm màu vàng tựu nhạt nhòa trong không khí. Hô. Theo một ngụm nhiệt khí gọi ra, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, ánh mắt đóng mở tầm đó, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Cái này miếng truyền thừa đạo ấn đã nguyên vẹn truyền thừa hấp thu, truyền thừa lại đạo thuật, tên viết Thiên La Bảo Tướng. Đạo này thuật nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ pháp tướng tông, người này thân thuộc pháp tướng tông đại năng tu sĩ, hao phí ngàn năm quang âm, một khi ngộ đạo. Đây gọi là đạo pháp thông, thần thông tự nhiên thành, hắn thần thông có thể ngưng tụ ra một cái bảo tướng trang nghiêm cực lớn pháp tướng. Thì ra là Thẩm Thanh truyền thừa lại Thiên La Bảo Tướng. Phương pháp này tương đồng đẳng với thân ngoại hóa thân, hắn kèm theo thần thông biến hóa vô cùng, diệu dụng ngàn vạn. Không đề cập tới pháp tướng bản thể cường đại công thủ, chỉ là trong đó một loại thần thông, Thiên La Trưởng, hắn cường đại lực công kích đã đầy đủ sắc bén, mặc dù là vượt cấp khiêu chiến cũng chưa hẳn không thể. Bất quá, người này Vi Thiên La Bảo Tướng đạo thuật uy lực tuy cường đại, cần thiết pháp lực cũng là không nhỏ, chuẩn xác mà nói, là cần đại lượng linh lực chèo chống. Mà thôi Thẩm Thanh trước mắt tu luyện, tức liền phục dùng tăng linh đan, đem pháp lực chuyển đổi vi linh lực, cũng chỉ là như muối bỏ biển, thậm chí liền pháp tướng cũng không thể thành công ngưng tụ, trừ phi là bản thân tu luyện đột phá đến trúc cơ kỳ, mới có thể miễn cưỡng làm. Truyền thừa thượng cổ đạo thuật, lại không thể thi triển vận dụng, cái này không thể không nói là một kiện tương đương tiếc nuối sự tình. Lúc này, Thẩm Thanh mặc dù rất muốn thí nghiệm một chút, đều không thể thực hiện được. Thẩm Thanh vẫn còn rộng rãi, nho nhỏ tiếc nuối một chút, rất nhanh sẽ đem tâm tình điều chỉnh tới. Phải biết rằng, đạo thuật cũng không phải là mỗi người đều có thể có được. Có thể truyền thừa đến một bộ nguyên vẹn đạo thuật, đây đã là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đại cơ duyên, bánh từ trên trời rơi xuống đại hảo sự, nhìn thấy không thể thi triển, kia không có sao, đem tiếc nuối hóa thành động lực, cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ là được. Thẩm Thanh tự mình sửa sang lại ba con trong túi chứa vật phẩm, đã khác nhau phân loại, toàn bộ sửa sang lại tinh tường, thuận tiện còn đem truyền thừa đạo ấn cho luyện hóa hấp thu. Không có đợi bao lâu, đại trùy, đại đầu, xinh đẹp cũng đem chồng chất tại mặt đất túi chứa vật toàn bộ sửa sang lại thỏa đáng, pháp khí, đan dược, phù lục, linh thảo, khoáng vật, ngọc giản, linh thạch chờ tài hàng, cùng với một ít áo cà sa, linh giáp, bình bình lọ lọ giải rác vật phẩm, cũng toàn bộ phân loại bày đặt tốt. Những chiến lợi phẩm này, đối với Thẩm Thanh mà nói, chỉ là số lượng nhiều thiếu, trong nội tâm đại khái biết được một vài mục là được rồi. Tùy ý thi triển một cái chuyện rời thuật, sẽ đem từng đống quy nạp tốt chiến lợi phẩm rời đưa vào chữ tàng thất ở bên trong. Cuối cùng, Thẩm Thanh khen ngợi và khuyến khích một chút hai cái ma sủng, đi theo Tiểu Thu vào luyện hồn bình nội, đưa độc đem xinh đẹp cho giữ lại. Xinh đẹp gặp Thẩm Thanh thu ma sủng, lại đem mình lưu lại, trong nội tâm khó hiểu đồng thời, kia ngập nước trong đôi mắt còn toát ra một tia mị ý. "Chủ nhân, đem ta lưu hạ lai, còn có sự tình phân phó sao?" Xinh đẹp trong miệng giọng dịu dàng hỏi, bước liên tục nhẹ nhàng, kia hương nhuyễn thân thể mềm mại hữu ý vô ý cọ hướng về phía Thẩm Thanh. "Ách, có chút ít sự tình." Thẩm Thanh ngược lại không có cự tuyệt xinh đẹp yêu thương nhung nhớ, thuận tay tiểu nắm ở nàng mềm mại vòng eo. Thẩm Thanh không câu nệ tiểu tiết, xinh đẹp trong nội tâm không khỏi âm thầm vui mừng, thân thể mềm mại thuận thế gục nhập Thẩm Thanh trong ngực, miệng phun hương thơm nói, "Việc nhỏ, nhưng là phải ta hảo hảo hầu hạ chủ nhân sao?" Xinh đẹp một bên hỏi, trước ngực vậy đối với đây đà bộ ngực xưa càng là sống Thẩm Thanh trên lồng ngực một cọ một cọ. "Hầu hạ? Nàng muốn đi đâu?" Lúc này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy trong hơi thở, mùi thơm chợt chợt, trên lồng ngực có thể cảm giác được rõ ràng kia mê người có dãn, quả nhiên là cực kỳ mê người. Mỹ nhân trong ngực, Thẩm Thanh tâm hiện rung động, thật đúng là muốn cho cái này mỹ thái chọc người xinh đẹp hảo hảo hầu hạ một chút. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, "Xinh đẹp, ngươi được sao? Như vậy khiêu khích buồn thiếu gia, sẽ không sợ thiếu gia ta chính xác cùng ngươi thành tiểu chuyện tốt. Ngươi tiểu không lo lắng hồn thể tiêu tán sao?" Thẩm Thanh chuyện đó cũng không phải là bắn tên không đích, xinh đẹp vừa mới ngưng kết ra thân thể, còn thuộc về huyền âm quỷ thể, tùy tiện giao hợp, đối với nàng, đối với chính mình cũng không có gì chỗ tốt. Xinh đẹp vứt ra cái mỹ nhăn nhi, giọng dịu dàng nói ra, "Chủ nhân chuyện đó nghiêm trọng rồi, ta cũng không dám khiêu khích chủ nhân, bất quá nha, ta là thật tâm muốn hầu hạ chủ nhân, đều có diệu pháp đây này." "A, như thế nào cái diệu pháp?" Thẩm Thanh không khỏi đến rồi hứng thú. "Hi hi, ta không thể chính xác cùng chủ nhân thành tựu chuyện tốt, nhưng là ta có cái này đây này." Xinh đẹp mỹ nhãn hàm xuân, theo vừa mới nói xong, kia hồng nhuận phơn phất môi mềm nhẹ nhàng cả, hình thành một cái mê người tròn. Thẩm Thanh nhìn xinh đẹp kia ướt át môi mềm, cùng với kia mê người tròn, lập tức hiểu rõ nàng cái gọi là diệu pháp. Chương 417, người hầu. Thẩm Thanh tùy theo nhớ tới Nguyệt Cơ từng dùng phương pháp này hầu hạ qua chính mình, kia tư vị quả nhiên là mỹ diệu đến cực điểm, mất hồn đến cực điểm, làm cho người dư vị vô cùng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thanh thật đúng là động tâm rồi. Nghĩ lại tưởng tượng, chính mình vừa mới đột phá đến luyện khí đại viên mãn, nguyên dương như vậy tiết ra ngoài, có thể hay không đối với căn cơ sinh ra ảnh hưởng. 3. Thẩm Thanh trong nội tâm có chút cầm không cho phép, không dám đơn giản nếm thử, huống chi, xinh đẹp trong cơ thể tràn ngập huyền âm chi khí, không có thể hấp thu nguyên dương, cứ như vậy không công lãng phí mất, cũng quá đáng tiếc điểm rồi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh chỉ có thể cố nén muốn phát tiết dục vọng, thở dài nói, "Tốt rồi, xinh đẹp, tâm ý của ngươi, bổn thiếu gia tâm lĩnh, hay vẫn là chờ một thời gian ngắn a, chờ trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí vô cùng tiêu trừ về sau, chúng ta lại thành tựu chuyện tốt ta." Xinh đẹp nghe vậy, hơi có chút thất lạc, "Sao còn muốn đợi bao lâu nha, chủ nhân, ta trong nội tâm rất nguyện ý hầu hạ ngươi đây này." "Ta biết rõ, bất quá, không có thể cùng ngươi chính xác thành tựu chuyện tốt, bổn thiếu gia nguyên dương cứ như vậy không công trôi qua, được không nếm thử a?" "Kỳ thật, cũng chờ không được bao lâu, ta có một biện pháp có thể đi chỗ trong cơ thể ngươi huyền âm chi khí." "Thật sự?" Xinh đẹp đôi mắt không khỏi vi bừng sáng. "Lựa ngươi làm chi, ta có một đan phương, cần thiết linh dược đều là có sẵn đấy, có thể luyện chế ra huyết linh đan." "Huyết linh đan?" Xinh đẹp vốn là sững sờ, đi theo vui vẻ nói, "Chủ nhân, huyết linh đan đối với ta có trọng dụng đâu rồi, ngươi thật có thể luyện chế huyết linh đan?" "Đây chính là huyền cấp đan dược cái đó." Thẩm Thanh mỉm cười, "Đúng vậy, huyết linh đan thuộc về huyền cấp đan dược, ta được tìm chút thời giờ luyện luyện tập mới được, ngươi yên tâm. Luyện tài đầy đủ, sớm muộn có thể luyện chế ra đến." Thẩm Thanh lời nói này nói được tin tưởng tràn đầy, xinh đẹp càng thêm vui mừng. Mị nhãn như tơ nói, "Thiếu gia nếu quả thật có thể luyện chế ra huyết linh đan, kia ta nguyện ý chờ chờ, đến lúc đó, ta nhất định hảo hảo hầu hạ chủ nhân." "Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, đến lúc đó à, bổn thiếu gia là tốt rồi tốt nhận thức ngươi một chút diệu pháp." Thẩm Thanh trong miệng trêu chọc đồng thời, nắm ở nàng trên bờ eo tay hướng nàng trước ngực đi vòng quanh, thuận thế đang ở đó tràn ngập có dãn no đủ bên trên ngắt một thanh. Xinh đẹp đột nhiên bị tập, không khỏi anh ngâm lên tiếng, thân thể mềm mại vặn vẹo gian. Đầu ngón tay cũng không cam chịu yếu thế trượt hướng hắn giữa hai chân, dịu dàng nắm chặt, hai người đồng thời phát ra một tiếng sung sướng rên rỉ. Vành hai và tóc mai chạm vào nhau, dở trò, cái này một chủ một buộc triền miên trêu chọc trong chốc lát, không tốt hơi quá đáng, cũng tiểu có chừng có mực. Miễn cho trêu chọc phát hỏa, cái này nửa vời đấy, tất cả mọi người khó chịu. Xinh đẹp. Hừ, ta có thứ tốt cho ngươi. Thẩm Thanh nói xong, tay vừa lộn, trong tay dần hiện ra một miếng ngọc giản. Đưa tới xinh đẹp trước mặt. Đây là cái gì nha? Xinh đẹp mắt lộ nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản. Thần thức xuyên qua, xinh đẹp chỉ quét một chút, lập tức tiểu đẹp hô ra tiếng, Minh Vương quyết. Chủ nhân, cái này. Đây là quỷ tu công pháp. Ha ha, chuyên môn vi ngồi xuống đấy, thích không? Ưa thích, rất ưa thích rồi, chủ nhân cố tình rồi, cảm ơn chủ nhân. Kinh hỉ quả nhiên là một tên tiếp theo một tên, cái này quỷ tu công pháp đối với xinh đẹp mà nói, chỗ khởi tác dụng có thể nói cực lớn. Xinh đẹp kinh hỉ không hiểu, như nước trong đôi mắt lộ vẻ ý cảm kích. Phải biết rằng, toàn bộ tu chân giới quỷ tu vốn tiểu ít đi, mà với tư cách toàn bộ Cửu Châu nhỏ nhất linh châu giới, quỷ tu càng là phượng mao lân rắc tồn tại, không chỉ như thế, hết lần này tới lần khác cái này quỷ tu công pháp ngoại trừ quỷ tu có thể tu luyện, tầm thường tu sĩ nhưng lại có được vô dụng, thuộc về gần gà giống như tồn tại, bởi như vậy, làm cho quỷ tu công pháp càng thêm hiếm thấy. Có trước đây để, có thể tưởng tượng được đến, muốn tìm được một bộ quỷ tu công pháp hội sẽ đến cỡ nào khó khăn. Xinh đẹp tuyệt đối không có ngờ tới, tự ra cái này tiểu chủ nhân nhanh như vậy tiểu vì chính mình tìm được quỷ tu công pháp, mà cái này bộ Minh Vương quyết hay vẫn là thuộc về quỷ tu đỉnh cấp công pháp. Xinh đẹp, đã có quỷ tu công pháp, bất quá huyết linh đan phụ trợ, từ nay về sau, ngươi cũng có thể như tầm thường tu sĩ như vậy, ra ngoài tự do. Thẩm Thanh chuyện đó ý tứ lại hiểu không qua, quỷ tu thuộc về thân thể đoàn tụ tồn tại, bị tu chân giới coi là dị loại, gặp kỳ thị không thể tránh được. Đối với cái này, xinh đẹp tràn đầy cảm xúc, đừng nhìn Thẩm Thanh thủ hạ chứ nữa đối với nàng tôn kính có ra, nhưng hơn nữa là đứng xa mà trông, không nói kỳ thị, chỉ là trên người nàng phát ra huyền âm quỷ khí, bình thường tu sĩ tiểu chịu không được. Mà với tư cách quỷ tu, hắn huyền âm quỷ thể hay, vẫn là tuyệt hảo âm thuộc tính đỉnh lô, thuộc về ma đạo tu sĩ chạy theo như vị tồn tại, vạn nhất bị ma tu gặp phải, bị bắt vi quỷ sủng đều là nhẹ nhàng, gây chuyện không tốt còn có thể bị luyện chế tiến ma đạo pháp khí ở bên trong, từ nay về sau vĩnh viễn luân quỷ đạo. Hôm nay đã có quỷ tu công pháp, là được trùng nhập tu tiên tri đạo, đến lúc đó lại uống huyết linh đan tẩm bổ huyết mạch, còn có thể lại để cho trong cơ thể huyền âm quỷ khí giết hết, diễn sinh chảy máu khí, đến lúc đó cũng cùng với thường nhân không khác rồi. Lúc này, xinh đẹp công pháp đến tay, gặp tiểu chủ nhân không để cho chính mình phục thị ý tứ, có chút không thể chờ đợi được muốn trở lại luyện hồn bình ở bên trong hào hào tìm hiểu một chút bộ công pháp kia. Thẩm Thanh nhìn ra xinh đẹp kia bức thiết tâm tình, tự nhiên sẽ không chậm trễ nàng, tâm niệm vừa động, sẽ đem nàng thu hồi tiến luyện hồn bình trong. Trong tay mọi việc xử lý được không sai biệt lắm, Thẩm Thanh cũng không tại Càn Khôn Châu ở bên trong nhiều làm trì hoãn, ra Càn Khôn Châu, dạo chơi phóng ra tinh thất, Thẩm Thanh tùy theo tiểu cảm ứng được trong nghị sự đại sảnh tựa hồ có không ít người. Thản nhiên đi vào đại sảnh, Thẩm Thanh liếc tiểu nhìn đến trong đại sảnh, phân hai hàng xinh đẹp đứng thẳng 20 tên tuổi trẻ nữ tu, những nữ tu này nguyên một đám lông mày như vẽ, dáng người thướt tha, một cái so một cái đẹp mắt. Ở đại sảnh bên trên vị trí đầu não đưa, an tọa lấy hai gã phong tình thuộc thẩm mỹ nữ tu, theo thứ tự là Nhị Nương cùng Vân Nương. Thẩm Thanh trong đại sảnh xuất hiện, lập tức khiến cho ở đây chư nữ chú ý. Bái kiến thủ tịch đại nhân. Kia 20 tên tuổi trẻ nữ tu nhao nhao tiến lên hướng Thẩm Thanh chào. Thẩm Thanh mỉm cười nhẹ gật đầu, ý bảo chư nữ miễn lễ. Thiếu gia, ngươi tới rồi. Nhị Nương cùng Vân Nương đứng người lên, chân thành chạy ra đón chào. Nhị Nương, các ngươi đây là? Thẩm Thanh gặp có nhiều như vậy nữ tu lúc này, trong nội tâm hơi có chút buồn bực. Thiếu gia, ngươi quên à, hôm qua ngươi không phải nói chúng ta có được cái này tòa độc lập phong mạch về sau, lúc này khai kiến động phủ, từ nay về sau, ngươi tiểu là một phủ chi chủ, có thể sống phiếu miểu phong tuyển nhận 100 tên đệ tử trở thành phủ chủ người hầu sao? Hôm qua ngươi còn phân phó chúng ta mau chóng tuyển nhận người hầu đây này. Thẩm Thanh nghe Nhị Nương vừa nói như vậy, lập tức giật mình, hôm qua thật sự của mình thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới Nhị Nương các nàng tiểu ghi ở trong lòng, bắt đầu bắt tay vào làm áp dụng rồi. Thẩm Thanh không có đem việc này để ở trong lòng, nhất thời không muốn khởi cũng rất bình thường, đang tại Nhị Nương cùng nói mẹ mặt, hắn tự nhiên cũng sẽ không thừa nhận đem việc này cấp quên mất rồi, vì vậy thuận miệng trả lời, "Ừ, là có chuyện như vậy, đã chiêu bao nhiêu đệ tử?" Nhị Nương mỉm cười, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu rồi, đây là nhóm đầu tiên chờ đợi chân chọn đồng môn, ngoài động phủ cũng không có thiếu đồng môn đang chờ, mỗi lần chúng ta chỉ cho phép phóng 20 người tiến đến. "A, bên ngoài cũng không có thiếu đệ tử." Thẩm Thanh nao nao. "Đúng nha, hôm nay sáng sớm, Vân Nương tiểu đi công đức điện đem chúng ta tuyển nhận nhân thủ tin tức tuyên bố đi ra ngoài, không nghĩ tới tin tức vừa phát ra, đã tới rồi thiệt nhiều đệ tử." Nhị Nương đáp lời thời điểm, Thẩm Thanh đã đem thần thức thả ra động phủ bên ngoài, thần thức bao phủ phía dưới, Thẩm Thanh lập tức chịu ngẩn ngơ. Lúc này, ngoài động phủ kia phiến trên bãi cỏ, sợ là tụ tập gần ngàn danh nữ tu, những oanh này oanh yến yến cũng không cần thiết ngừng, nguyên một đám liễu diễu còn đang bàn luận cái gì, lộ ra thật là náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ. Mà ở động phủ cửa vào chỗ, còn sắp xếp đội ngũ thật dài, Đường Nguyệt cùng Dương Linh tiểu canh giữ ở động phủ hai bên. Như thế nào hội sẽ đến nhiều đệ tử như vậy? Thẩm Thanh cái gì cảm giác kinh ngạc, thoát miệng hỏi. Đúng vậy à, ta cùng Vân Nương cũng không có ngờ tới sẽ có nhiều như vậy đồng môn muốn vào ở chúng ta cái này tòa độc phủ, đều lo lắng bận không qua nổi. Vừa vặn, thiếu gia ngươi đã đến rồi, liền từ ngươi tự mình đến thẩm tra tuyển nhận a. Thẩm Thanh nghe xong, vội vàng lắc đầu nói, được rồi, hay vẫn là các ngươi tới à, ta tiểu không gom góp cái này náo nhiệt. Hay nói giỡn, tiến lên tên đệ tử đến đây tuyển dụng người hầu, kia được thẩm tra tới khi nào? Thẩm Thanh ngẫm lại tiểu cảm giác đau đầu. Thẩm Thanh cự tuyệt, nhị nương cùng Vân nương biết rõ thiếu gia nhà mình không thích những việc vặt vãnh này, cũng là không miễn cưỡng. Bất quá, tâm tư tinh tế tỉ mỉ Vân nương hay vẫn là lên tiếng hỏi, "Thiếu gia, ngươi không tự mình thẩm tra cũng được, bất quá, ngươi được nói cho chúng ta biết, ngươi đối với chúng ta động phủ tuyển nhận người hầu có yêu cầu gì ạ? Ví dụ như tuổi, tướng mạo, tu vì cái gì hay sao?" "Yêu cầu?" "Cái này, ta suy nghĩ." Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, nói, "Đã có, tuổi cùng các ngươi tương đương có thể rồi, đương nhiên, tuổi trẻ cũng có thể tuyển nhận một bộ phận, 14 tuổi đến 20 tuổi vì tốt. Tướng mạo nha, thấy qua mắt là được rồi, tu luyện." "Ừ, luyện khí sơ kỳ có thể tuyển nhận 30 tên, luyện khí trung kỳ 50 tên, luyện khí hậu kỳ tắc thì tuyển nhận 20 tên. Về phần yêu cầu khác tạm thời nhớ không nổi, tiểu phiền toái nhị nương cùng Vân nương hảo hảo nắm chắc rồi." Thẩm Thanh lời nói này nói xong, nhị nương cùng Vân nương nhìn nhau cười cười, thiếu gia nhà mình đem tuổi cùng tu luyện nói được rất rõ ràng, đem hình dạng lại nói được rất hàm hồ, nhưng hai nữ trong nội tâm tin tưởng, cái này dung mạo tuyệt đối là trọng yếu nhất, mỹ mạo, dáng người, khí chất thiếu một thứ cũng không được. Đã có đại khái yêu cầu, nhị nương cùng Vân nương cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người trở về vị trí đầu não ngồi xuống, Thẩm Thanh cũng không có nóng lòng rời khỏi, rất tùy ý ở đại sảnh hơi nghiêng tìm trường trên ghế ngồi ngồi xuống, ý định đứng ngoài quan sát trong chốc lát. Lúc này, kia 20 tên đợi chọn tuổi trẻ nữ tu trông mong nhìn hướng nhị nương cùng Vân nương, lòng tràn đầy chờ mong lấy mình có thể bị chọn trúng. Cái này 20 tên tuổi trẻ nữ tu bất kể là bộ dáng, dáng người, khí chất đều ở trên bên trên chi chọn, bất quá, nhị nương cùng Vân nương tựa hồ không có tại chỗ đánh nhịp ý tứ, chỉ là để phân phó đợi chọn trừ nữ đem riêng phần mình thân phận tin tức khắc lục sống ngọc giản ở bên trong, từng cái thu ngọc giản về sau, sẽ đem cái này đợi chọn 20 tên nữ đệ tử đổi rồi. Tùy theo lại có 20 danh nữ tu nối đuôi nhau mà vào, cái này 20 danh nữ tu tuổi lớn nhỏ không đều, khí chất khác nhau, nhưng lại khuôn mặt như vẽ, mỗi cái tướng mạo đẹp. Thẩm Thanh tùy ý xem kỹ liếc, nhưng đi theo tiểu sửng sốt một chút, sống 20 danh nữ tu chính giữa, trong đó một gã dĩ nhiên là gương mặt quen. Kia gương mặt quen đang mặc nội môn đệ tử quần áo và trang sức, tuổi chừng 15-16 tuổi, hình dạng cực đẹp, chiều cao ngọc lập. Nàng này không phải người khác, đúng là sống tông môn thi đấu trong lúc, từng rơi vào Quy Nguyên Tông nhất mạch đệ tử chi thủ, sau bị Thẩm Thanh bọn người giải cứu ra ba gã nữ đệ tử hướng đến, tên là Triệu Tuyết. Chương 419, Ninh Hương Lan. "Thiếu gia, vị này chính là ta mẫu thân." Nô Lan hơi có chút bất an hướng Thẩm Thanh dẫn kiến đạo. Kia mỹ thuộc phụ vẫn còn đại phương, không đợi Thẩm Thanh đáp lại, tiểu lượn lờ mềm mại vén áo thi lễ, thiếp thân Ninh Hương Lan, bái kiến thủ tịch đại nhân. Ninh Hương Lan tiếng nói mềm yếu ôn nhu, nghe vào thai ở bên trong, có khác một phen hàm xúc thú vị, hơn nữa nàng có thuật chú nhan, cùng Ngô Lan đứng sống cùng nơi, không giống mẹ con, giống như là tỉ muội. "Ha ha, Ninh đạo hữu không cần đa lễ, mời ngồi." Thẩm Thanh ánh mắt chớp lên, khách khí chỉ dưới tay ghế khách, lại nói, "Nô sư mọi người cũng ngồi đi." Đang tại Ngô Lan mẫu thân mặt, Thẩm Thanh dùng sư muội xưng chi, Ngô Lan hướng hắn ném đi cái cảm kích bị nhãn, dịu dàng nói, "Ta tiểu không đã ngồi, ta đi thu xếp chút nước trà." Ngô Lan nói xong, liền xoay người ra phòng khách. Ninh Hương Lan nói âm thanh tạ về sau, tại hạ thủ ngồi xuống. Mà lúc này, Thẩm Thanh lại làm ra một cái làm cho nàng có chút bất an động tác, chỉ thấy Thẩm Thanh một đạo pháp quyết đánh ra, lại đem phòng khách cửa ra vào cấm chế cho mở ra. Tiểu trong lòng hắn bất ổn thời điểm, Thẩm Thanh đã mở miệng nói, "Ninh đạo hữu, lúc trước lệnh ái nói với ta, cố ý cho ngươi lúc này vào ở, không biết Ninh đạo hữu phải chăng cũng là có ý này nguyện?" Ninh Hương Lan có chút sửa sang lại hạ bất an nỗi lòng, nhẹ giọng trả lời, "Tiểu nữ tinh khiết hiếu, không đành lòng ta cái này làm mẫu thân cô độc sống bên ngoài, tiểu nữ có ý đó nguyện, đúng là thiếp thân ý nguyện, thiếp thân tới đường đột, mong rằng thủ tịch đại nhân tha thứ." Thẩm Thanh gật đầu nói, "Đã ngươi có ý đó nguyện, ta tự nhiên sẽ không hợp tình hợp lý, bất quá, có câu từ tục tiểu, lại cần nói ở phía trước." "Từ tục tiểu?" Ninh Hương Lan nghe được trong nội tâm nhẹ dựng, hơi có vẻ co quắp nói, "Thủ tịch đại nhân nhưng rằng không sao. Ta đây tự nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi cũng biết lệnh ái đi theo của ta nguyên do." Ninh Hương Lan nghe xong, trong mắt đẹp tràn ra một tia chấn động, nhẹ nhàng thở dài, "Thiếp thân đã biết được rồi, tiểu nữ mệnh số như thế, không thể trách ai được. Thiếp thân ở chỗ này đa tạ thủ tịch đại nhân đối với tiểu nữ hạ thủ lưu tình." Ninh Hương Lan ý tứ trong lời nói biểu đạt được rất rõ ràng, nàng đã biết do nữ nhi của mình đã bị trước mắt vị này thủ tịch đại nhân gieo xuống thần hồn là cấn. Nghe xong Ninh Hương Lan trả lời, Thẩm Thanh thản nhiên nói, "Đã ngươi đã biết ta giết ngươi chất nhi Ngô đạo nhân, lại cho lệnh ai gieo xuống thần hồn là cấn. Chẳng lẽ ngươi tiểu một điểm không hận ta sao?" "Thủ tịch đại nhân nói quá lời, tiểu nữ đã đem tiền căn hậu quả đã cho thiếp thân giảng rõ ràng, ai, nếu không phải tiểu nữ cáo chi trận tướng, thiếp thân còn bị kia lang tâm cầu phế chất nhi mơ mơ màng màng." Ninh Hương Lan nói đến đây, hàm răng khẽ cắn, nói tiếp, "Chỉ hận kia Ngô đạo nhiên chết không có gì đáng tiếc. Còn liên lụy tiểu nữ, thủ tịch đại nhân có thể lưu tiểu nữ một mạng, đã là mở ân, đổi lại là thiếp thân, tiểu không nhất định sẽ bỏ qua cửu gia thân thuộc, cho nên, thiếp thân chẳng những không có chút nào hận ý, còn rất cảm kích thủ tịch đại nhân có thể hạ thủ lưu tình." Thẩm Thanh nghe nàng nói xong, từ chối cho ý kiến nói, "Cảm kích cũng không cần rồi. Lệnh ái bị ta gieo xuống thần hồn là cấn, cũng không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Chỉ có điều, ngươi luôn miệng nói không hận ta, cái này để cho ta như thế nào tin tưởng cùng ngươi?" Ninh Hương Lan bội hỏi, "Thiếp thân những câu là thật, thiếp thân thể, cũng không phải là khẩu không đúng tâm." Thẩm Thanh từ chối cho ý kiến nói, "Thề tiểu miễn đi, lúc trước đối với lệnh ái hạ thủ lưu tình, đơn giản là nghe xong lệnh ái giải thích, không muốn suy giảm tới người vô tội, lúc này mới vi lệnh ái gieo xuống thần hồn lạc ấn, sống ta mà nói, bất quá là cầu cái an tâm mà thôi. Dù sao, lệnh ái giải thích ta không thể xác định thật giả, đã có thần hồn lạc ấn nước thúc, cũng không sao thật lo lắng cho. Cho nên, Ninh Đạo hữu lời vừa mới nói, tình không đủ để cho ta an tâm, cũng không thể không để cho ta thận trọng đối đãi. Ninh Hương Lan nghe xong Thẩm Thanh lời nói này, trong đôi mắt vẻ bất an lại đậm đặc thêm vài phần, cẩn thận từng ly từng tí nói, kia, thủ tịch đại nhân ý tứ là, rất đơn giản, ngươi muốn cùng lệnh ái sống động phủ của ta ở bên trong chú lưu, được cho ta một cái an tâm lý do. Thẩm Thanh nói xong, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú lên Ninh Hương Lan. Lý do? Ninh Hương Lan tựa hồ hiểu rõ Thẩm Thanh lời nói bên ngoài chi ý, trong đôi mắt bôi qua một tia thế lương, thủ tịch đại nhân không tin được thiếp thân, chẳng lẽ cũng muốn làm thiếp thân gieo xuống thần hồn là cần sao? Như thế cái biện pháp tốt. Thẩm Thanh cười nhạt một tiếng, thuận miệng tiểu tiếp nhận Ninh Hương Lan đích thoại mạnh vụn. Hắn quả nhiên không an hảo tâm. Xác định Thẩm Thanh nghĩ cách, Ninh Hương Lan kia trường tiểu diễm khuôn mặt không khỏi trở nên tái nhợt, run giọng nói, thủ tịch đại nhân, chẳng lẽ lại không thể có rất tốt đích phương pháp xử lý sao? Tiểu nữ đã bị ngươi gieo xuống thần hồn là cấn, chẳng lẽ ngay cả ta cái này làm mẫu thân cũng không buông tha sao? Ninh đạo hưu nói quá lời. Thẩm Thanh thản nhiên nói, tại hạ cũng không phải là bắt buộc cùng ngươi, biện pháp giải quyết không phải là không có. Thứ nhất, ngươi từ chỗ nào đến, tiểu đánh đi đâu, không để cho ta an tâm lý do, tại hạ nhưng không dám lưu ngươi. Thứ hai, thì càng đơn giản, cái kia chính là giết ta. Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, Ninh Hương Lan sắc mặt càng thêm tái nhợt, không khỏi phẫn nộ nói, cái này cũng chưa tính bắt buộc. Giết ngươi, tiểu nữ đâu có mệnh sống. Ngươi không dám lưu lại thiếp thân, thiếp thân nếu như vậy rời đi, chẳng lẽ ngươi tiểu cũng không ôm hận trong lòng, đối với tiểu nữ bất lợi. Thẩm Thanh lúc trước nói là có sao nói vậy, cũng không ý tứ gì khác, nhưng không ngờ Ninh Hương Lan có lớn như vậy phản ứng, không khỏi cau mày nói, kia là ý nghĩ của ngươi, ta có thể cam đoan, cho ngươi bình yên rời đi, cũng sẽ không đối với lệnh ái có bất kỳ bất lợi tiến hành. Hừ, nói miệng không bằng chứng. Ninh Hương Lan môi mềm khẽ cắn, căm giận bất bình dừng ở Thẩm Thanh. Có lẽ là nàng dung mạo quá mức mỹ diễm nguyên nhân, kia phẫn nhiên hình dáng nếu không không nhận người ghét, ngược lại là bằng thêm vài phần mê người hàm xúc thú vị. Nói miệng không bằng chứng. Thẩm Thanh không khỏi tức cười, đi theo mặt lộ vẻ một nụ cười khổ, Ninh đạo hữu, ta trong lòng ngươi tiểu không chịu được như thế. Nói miệng không bằng chứng, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn vì ta gieo xuống thần hồn lạc ấn hay sao? Thiếp thân ngược lại là muốn. Ninh Hương Lan không chút nghĩ ngợi tiểu thốt ra. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tiểu ý thức được mình nói sai, cảm thấy lại là sợ hãi, lại là ảo não, chính mình như thế nào sẽ nói ra như thế ta đạo đích thoại đến, đây không phải ngại chính mình sống được đủ dài sao? Ninh Hương Lan thấp phẩm lo âu, Thẩm Thanh lại không chút nào tức giận, mắt lộ vui vẻ nói, cái này sẽ là của ngươi chân thật nghĩ cách ta. Xem ra, ta cũng không có nói sai. Ngươi hoàn toàn chính xác để cho ta khó có thể an tâm. Ninh Hương Lan nhìn Thẩm Thanh cười mỉm hình dáng, trong nội tâm sợ hãi cũng không có tiêu giảm nửa phần. Trầm mặc sau nửa ngày, Ninh Hương Lan sâu kín thở dài, thủ tịch đại nhân, thiếp thân lần này theo tiểu nữ đến, vốn là một loại sai lầm, bất luận nói cái gì, thiếp thân sợ là chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi rồi. A, chỉ giáo cho. Thẩm Thanh trong mắt bôi qua một tia đăm chiêu. Tiểu nữ mệnh huyền tay ngươi, thiếp thân còn có được lựa chọn sao? Ninh Hương Lan tựa hồ là nghĩ thông suốt, lời vừa ra khỏi miệng, thần sắc cũng tùy theo nhẹ nhõm xuống. Thẩm Thanh mỉm cười, chuyện đó cũng không phải giả, lệnh ai chính xác là mệnh huyền ta tay, bất quá ta cũng không bởi vậy bức hiếp chi ý. Ách, mà thôi, chắc hẳn ta lần này giải thích ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta đây tiểu không nhiều lời, ngươi muốn lưu lại chỉ có thể tiếp nhận thần hồn của ta là cấn, tiểu lấy 10 năm làm hạn định, đến lúc đó mặc kệ ngươi phải chăng có hại ta trí tâm, ta đều vì mẹ ngươi nữ nhị nhân giải trừ thần hồn là cấn như thế nào. Tin hay không cũng chỉ có thể như thế, không phải sao? Ninh Hương Lan môi mềm khẽ cắn, ngữ mang giận ý, còn nhịn không được ném một cái xem thường nhi đi qua. Cái này hờn dỗi bạch nhãn nhi quan ra, nhưng lại vũ mị mọc lan tràn, nói không nên lời mê người, thẳng nhắm chúng Thẩm Thanh trong nội tâm chịu rung động. Thẩm Thanh không khỏi mắt lộ trêu chọc nói, tốt rồi, Ninh đạo hữu, chớ để lớn như vậy hoán nghiệm, đi theo ta, khó không là phúc phần của ngươi. Thật sao? Thiếp thân sinh tử do ngươi không chế, tại sao phúc phận? Ninh Hương Lan trong nội tâm tuy nhiên nhận mệnh, nhưng trên mặt thú hoán chi ý, lại không tiêu giảm nửa phần. Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi biết rõ lần này đến đây chắc chắn hung hiểm, nhưng ngươi hay vẫn là đến rồi. Chỉ giáo cho. Thiếp thân không rõ. Ninh Hương Lan trong đôi mắt có chút lóe lên một cái. Ninh đạo hưu đang luyện khí đại viên mãn cảnh giới đỉnh trệ không ít thời gian a. Thẩm Thanh nhưng lại đáp phi sở vấn. Cái này, Ninh Hương Lan có chút do dự xuống, đi theo giống như thản nhiên nói, không dối gạt thủ tịch đại nhân, thiếp thân kẹt tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới đã suốt 10 năm. Hừ, 10 năm, dùng Ninh đạo hưu song linh căn tư chất, kẹt tại bình cảnh thời gian chính xác là không ngắn. Thẩm Thanh trong miệng chậm rãi nói xong, trong mắt vẻ đăm chiêu càng phát nồng hậu dày đặc. Ninh Hương Lan tựa hồ có chút chịu không được Thẩm Thanh kia nghiền ngẫm ánh mắt, nhịn không được giọng dịu dàng hỏi, "Thủ tịch đại nhân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" "Ta nói cái gì? Ninh đạo hữu không phải lòng dạ biết rõ sao? Tốt bỏ đi, ta cũng không với ngươi đi vòng mèo rồi, chắc hẳn ngươi cũng biết, tông môn ban thưởng cho ta 3 miếng trúc cơ đan a." Thẩm Thanh lời vừa nói ra, Ninh Hương Lan tựa hồ bị nói trúng rồi tâm sự bình thường, kia vốn là trắng bệch mặt đẹp lập tức hiện ra một vòng tiểu diễm đỏ ửng, trong miệng chiếc ử, "Kia, đó là ngươi trúc cơ đan, cùng thiếp thân có quan hệ như thế nào?" Ninh Hương Lan âm thanh như muỗi kêu, Thẩm Thanh lại nghe được rất rõ ràng, nhẹ nhàng cười cười, "Của ta, không sẽ là của ngươi sao? À, thủ tịch đại nhân ý tứ là? Ninh Hương Lan miệng thơm khẽ nhếch, tựa hồ không tin lỗ tai của mình. Ý của ta lại hiểu không qua, đối với chính mình người, ta gần đây sẽ không keo kiệt sắc, cho nên chỉ cần ngươi đối với ta toàn tâm toàn ý, đối với ta trung tâm, ngươi chúc cơ một chuyện, dĩ nhiên là bao sống trên người của ta rồi. Thẩm Thanh lời vừa nói ra, Ninh Hương Lan vừa mừng vừa sợ, một đôi mắt đẹp mở viên viên ấy, tựa hồ còn có chút không thể tin được, thiếp thân không nghe lầm chứ, thủ tịch đại nhân là phải trợ giúp thiếp thân chúc cơ. Ninh Hương Lan hỏi ra chuyện đó, cặp kia như nước đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh. Đương nàng chạm đến Thẩm Thanh kia thản nhiên ánh mắt lúc, mặt nàng sắc hơi là mềm lại một chút, đi theo, nhẹ nhàng hô khẩu hương khí, sâu kín nói ra, nếu thật sự là như thế, thiếp thân nguyện ý tiếp nhận thần hồn lạc ấn, tùy ý thủ tịch đại nhân đem ra sử dụng. Ninh Hương Lan cho thấy cõi lòng, Thẩm Thanh trong mắt bôi qua vẻ vui mừng, rất tốt, đã ngươi đồng ý, như vậy mà bắt đầu à? Thẩm Thanh rèn sắc khi còn nóng, không mang theo nửa phần hàm hồ. Ninh Hương Lan mắt lộ vẻ phức tạp nhìn Thẩm Thanh liếc, sâu kín thở dài, đi theo, đôi mắt khẽ nhắm, một vòng nóng ánh quang điểm tùy theo sống nàng mi tâm hiện hiện mà ra. Chương 420, bế quan. Gieo xuống thần hồn lạc ấn, không cần bao nhiêu thời gian, hơn nữa đã có lần kinh nghiệm, Thẩm Thanh thi triển này thuật có thể nói quen việc dễ làm. Một thời gian cạn chén trà đi qua, Thẩm Thanh thành công đem thần hồn lạc ấn dung nhập Ninh Hương Lan thần hồn bên trong, mà Ninh Hương Lan thân phận cũng vì vậy mà cải biến, trở thành Thẩm Thanh tâm phúc nô tài. 3. Nô tài bái kiến chủ nhân. Ninh Hương Lan thân phận chuyển đổi, vẻ mặt phức tạp dịu dàng đã bái xuống dưới. Thẩm Thanh thò tay hư vị, hòa thanh nói, tốt rồi, từ nay về sau, ngươi tiểu là người một nhà, không cần tự xưng nô tài, cũng không cần xưng hô chủ nhân của ta, hừ, cùng lệnh ái cùng nhau, bảo ta thiếu gia tốt rồi. Vâng, thiếu gia. Cái này không là được rồi nha, ha ha. Đợi một thời gian, tin tưởng Ninh đạo hữu sẽ không hối hận hôm nay chi quyết định. Thành công đã thu phục được Ninh Hương Lan cái này chuẩn trúc cơ cao thủ, lại thấy nàng mềm mại hình dáng, Thẩm Thanh không khỏi lòng mang đại sướng, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một vòng che không thể che hết sắc mặt vui mừng. Phải biết rằng, Ninh Hương Lan là song linh căn tư chất thượng giai, khoảng cách trúc cơ chỉ cách vừa hiện, hai miếng trúc cơ đan, tiểu đầy đủ nàng thành công trúc cơ. Sống Thẩm Thanh mà nói, chính mình trong túi trữ vật thì có vài miếng trúc cơ đan, chỉ là mình tư chất không xong, sợ là 10 miếng trúc cơ đan cũng không nhất định có thể thành công trúc cơ. Huống chi, chính mình vừa đi vào luyện khí đại viên mãn, tâm tính tăng lên không đủ, muốn trúc cơ còn hơi sớm, có hắn đem trúc cơ đan để đặt không cần, còn không bằng trước bồi dưỡng một gã trúc cơ cao thủ đi ra. Đương nhiên, cái này trúc cơ cao thủ nhất định phải một mực nắm giữ ở trong tay mình mới thành. Nhìn thấy, thần hồn lạc ấn đã thành công vi Ninh Hương Lan gieo xuống, cuối cùng là tâm tưởng sự thành rồi. Thẩm Thanh lần này tâm tư, Ninh Hương Lan cũng không rõ ràng lắm, bất quá nhìn cái kia mặt mày hớn hở hình dáng, còn muốn lấy chính mình chủ động đến cửa đến. Trong nội tâm không khỏi chán được sợ, nhịn không được đã bay cái tiểu mị bạch nhãn nhi, thiếu gia, thiếp thân lần này đến đây, sợ là từ lúc ngươi tính toán bên trong a. Cái này Ninh Hương Lan có chút ý tứ, tuy nhiên bị gieo xuống thần hồn là cấn, lại tựa hồ như không có đem sinh tử của mình để ở trong lòng, đối với Thẩm Thanh tuyệt không sợ hãi, ngược lại là làm cho Thẩm Thanh cảm thấy trước mắt cái này mỹ thụ phụ có chút thú vị. Thẩm Thanh cười nói, ta nói Ninh đạo hữu, cái này ai tính toán ai? Còn nói không nhất định đây này. Ninh Hương Lan nghe xong, khuôn mặt không khỏi hơi đỏ lên. Ai tính toán ai? Ninh Hương Lan trong nội tâm tự nhiên tin tưởng, nàng lần này đi theo Ngô Lan đến đây, trong nội tâm không phải là không đập vào tính toán nhỏ nhặt. Lần này tông môn thi đấu chấm dứt, Ngô Lan trở lại chỗ ở về sau, cũng không có dấu giếm, đem mình bị Thẩm Thanh gieo xuống thần hồn lạc ấn một chuyện cáo chi Ninh Hương Lan. Thông qua Ngô Lan giải thích, Ninh Hương Lan biết được nữ nhi của mình bị gieo xuống thần hồn lạc ấn về sau, cũng không có đã bị ước thúc cùng không công chính đãi ngộ, hơn nữa sống 10 năm về sau, thần hồn lạc ấn còn có thể giải trừ, có trước đây để, Ninh Hương Lan trong nội tâm khúc mắc cũng tiểu nhạt rất nhiều. Huống chi, Thẩm Thanh thân vi thủ tịch chấp pháp sứ, vốn là thanh danh sống bên ngoài. Danh tiếng cái gì tốt, Ninh Hương Lan tự nhiên cũng biết quá tường tận, hơn nữa Thẩm Thanh tại lần này tông môn thi đấu bên trên đoạt được tổng bảng đệ nhất. Danh tiếng kia càng lại như mặt trời ban trưa, bị thụ tôn sùng. Tự ra con gái có thể đi theo địa vị cao cả thủ tịch đại nhân, khó không phải một loại phúc khí, theo nàng chỗ mang về đến phong phú chiến lợi phẩm, cũng đã nói rõ hết thảy, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Con gái tiền đồ không lo, Ninh Hương Lan trong nội tâm không khỏi hâm mộ. Phải biết rằng, Ninh Hương Lan cũng không phải thiên tinh minh đệ tử, nàng nhìn thấy bất quá là sống nhờ sống con gái chỗ ở tán tu, thuộc về không có dễ không đáy tồn tại. Cần thiết tu luyện tài nguyên, toàn bộ dựa vào chính mình sống bên ngoài dốc sức làm thu hoạch. Muốn nói Ninh Hương Lan linh căn tư chất cũng không kém, lại bởi vì tu luyện tài nguyên thiếu khuyết nguyên nhân, hiện tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới đã có 10 năm, chậm chạp không thể trúc cơ. Nói toạc ra, dù là thiếu khuyết trúc cơ thiết yếu trúc cơ đan, mà như trúc cơ đan loại này chân quý đan dược, căn bản cũng không phải là nàng loại này tán tu có khả năng phụ gánh chịu nổi. Nếu như Ninh Hương Lan không có đại cơ duyên, đại tạo hóa, cái này đột phá thời gian chỉ biết vô hạn kéo dài, gây chuyện không tốt, cùng kỳ cả đời cũng chỉ có thể đang luyện khí đại viên mãn cảnh giới dừng lại không tiến. Trúc cơ đan khó cầu, nhưng Thẩm Thanh lần này đoạt được tông môn thi đấu tổng bảng thứ nhất, đạt được 3 miếng trúc cơ đan ban thưởng, Ninh Hương Lan biết được về sau, tâm lý không khỏi nổi lên tâm tư. Sống Ninh Hương Lan nghĩ đến, Thẩm Thanh vẫn chỉ là luyện khí hậu kỳ, khoảng cách trúc cơ còn sớm, trúc cơ đan nhất thời nửa nhi sẽ chả không dùng được, nếu có thể ở chỗ của hắn cầu được trúc cơ đan, chính mình chẳng phải là trúc cơ có hy vọng rồi. Đương nhiên, Ninh Hương Lan trong nội tâm tin tưởng, muốn đạt được trúc cơ đan, nhất định muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Ninh Hương Lan vốn là muốn dựa vào con gái quan hệ tiếp cận Thẩm Thanh, lại nghĩ biện pháp cùng hắn gần hơn quan hệ, hoặc là cho thấy thuần phục chi ý, từ từ độ chi. Bất quá, sự tình phát triển cũng không có dựa theo Ninh Hương Lan tính toán cái kia dạng tiến hành, ngược lại bị Thẩm Thanh từng bước một cho tính toán tiến vào, muốn trúc cơ đan, phải gieo xuống thần hồn là cẩn, phải dùng bản thân tự do để đổi lấy. Đối với cái này, Ninh Hương Lan trong nội tâm tuy nhiên không muốn, thực sự dọc bất trụ Thẩm Thanh cam đoan chính mình trúc cơ hấp dẫn, trong nội tâm bản tính toán một cái, cắn răng một cái, cũng chịu được ăn cả ngã về không theo rồi. Ninh Hương Lan dám ôm được ăn cả ngã về không tâm tính, trúc cơ hấp dẫn cố nhiên là trong đó nguyên do hướng đến, thứ hai thì là xem sống nữ nhi của mình đi theo Thẩm Thanh không có chịu ủy khuất duyên cớ. Lúc này, Ninh Hương Lan trong nội tâm cái kia chút ít tính toán bị Thẩm Thanh một câu nói toạc ra, đâu chịu ở trước mặt thừa nhận, vẻ mặt u hoán giọng dịu dàng nói ra, bất luận như thế nào, thiếp thân đã là thiếu gia người rồi. Còn có, hôm nay thiếp thân đã là thiếu gia người rồi, ngươi lại xưng hô thiếp thân Ninh đạo hữu, tựa hồ không thích hợp à. Ninh Hương Lan đằng sau câu kia trái cô mà nói hắn, hiển nhiên là không muốn đối mặt hai tính toán ai chủ đề. Thẩm Thanh cũng không nói phá, mỉm cười, theo lời của nàng nói, là không hợp thích lắm, ta đây về sau bảo ngươi Hương Lan như thế nào. Hương Lan. Ninh Hương Lan trong miệng thì thảo, khuôn mặt không khỏi một hồi nóng lên, phát nhiệt, Hương Lan là nhũ danh của mình nhi, lại để cho cái này tuổi so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu gia xưng hô nhũ danh của mình nhi, cảm giác, cảm thấy có chút nói không nên lời quá gì. Thẩm Thanh lại không đợi Ninh Hương Lan đáp lại, đi theo tiểu cười nói, Hương Lan, ừ, người này nhi không tệ, quyết định như vậy đi. Quyết định như vậy đi. Cái này tiểu thiếu gia thật bá đạo. Người ta còn không có đồng ý đây này. Ninh Hương Lan trong nội tâm ám giận, sóng mắt lưu chuyển, nhịn không được lại ném đi cái kiểu mị vô cùng bạch nhãn nhi cho hắn. Thẩm Thanh chạm đến nàng vậy có chút ít câu người bạch nhãn nhi, trong nội tâm có chút rung động, lại không cùng nàng ở đằng kia mắt đi mày lại, tiện tay một đạo pháp quyết đánh ra, liền mở ra cửa ra vào cấm chế. Cấm chế một hai, Nô Lan tiện tay nâng khay trà đi đến, nàng trong đôi mắt còn có một tia không che giấu được lo nghĩ. Rất hiển nhiên, nàng sống phòng khách bên ngoài chờ một hồi, chỉ là cấm chế không khai, nàng vào không được, cũng không dám cưỡng ép hiếp bài trừ. Lúc này, Nô Lan gặp Thẩm Thanh sống trên thủ vị nguy và táo đang ngồi, mẹ của mình cũng êm đẹp ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu lộ cũng không trô không ổn, trong nội tâm không khỏi có chút buông lỏng. Thiếu gia, trà tốt rồi. Nô Lan vừa nói, một bên đem ngâm vào nước tốt linh trà đầu đến Thẩm Thanh bên cạnh thân trên bàn trà cất kỹ. Thẩm Thanh lại cười nói, Nô sư muội, trà đặt ở cái này là được rồi, cái này cùng mẹ của ngươi xuống dưới chọn lựa tu luyện tinh thần ta. Nô Lan nghe vậy, vẻ mặt kinh hỉ nói, thiếu gia đồng ý mâu thân của ta lưu lại à? Cảm ơn, đa tạ thiếu gia. Nô Lan không ngớt lời nói lời cảm tạ. Đợi Ninh Hương Lan đứng dậy hướng Thẩm Thanh cáo lui về sau, hai mẹ con tự tuyển chọn tu luyện tĩnh thất không đề cập tới. Ra phòng khách, trong nghị sự đại sảnh người hầu chân chọn y nguyên còn đang tiến hành, Thẩm Thanh lúc này đã không có quan sát hào hứng, ngược lại trở về tu luyện của mình tĩnh thất. Liên tiếp mấy ngày, Thẩm Thanh một mực chỗ đang bế quan trạng thái. Lần này tông môn thi đấu xuống, Thẩm Thanh thu hoạch rất nhiều, tâm đắc nhận thức cũng là không ít, cũng phi thường cần tính hạ tâm lai sửa sang lại một phen, tìm hiểu một phen. Trong mỗi ngày, Thẩm Thanh đem sắp xếp thời gian được tương đương chặt chẽ, ngoại trừ hàng ngày phải tu luyện bài học, phân biệt muốn dùng 2 canh giờ dùng cho luyện đan, 2 canh giờ dùng cho luyện khí, còn lại thời gian, tắc thì xem thêm tu chân điện tịch, quen thuộc các loại pháp thuật, cùng với chăm sóc dược viên chờ chờ. Đương nhiên, tu luyện cùng lúc, căng chặt có độ, một mặt tu luyện cũng không thể làm, mỗi đến dùng cơm thời gian, Thẩm Thanh đều đúng giờ xuất hiện sống nhà ăn, cùng trong động phủ trừ mỹ tiểu tụ trong chốc lát, đã đến đêm khuya, 2 canh giờ giấc ngủ thời gian cũng là ắt không thể thiếu. Tại trong lúc này, Thẩm Thanh tìm hiểu thấu thông bảo vật bí quyết, phân biệt đem bát bảo lưu ly đèn cùng với kia kiện cổ ấn cho tế luyện rồi. Kia kiện cổ ấn tế luyện về sau, hắn tin tức cũng phản hồi đi ra, cổ ấn tên viết chấn núi ấn, dựa theo phản hồi tin tức chỗ thuật, thi pháp thúc dục, này ấn có thể phóng đại đến tầm hơn 10 trượng, hắn trọng vô cùng, không dùng được tại công kích, hay vẫn là phòng ngự, đều tương đương cường hãn. Mà bát bảo lưu ly đèn tiểu lợi hại hơn rồi, ngoại trừ công thủ gồm nhiều mặt, còn có khu hỏa, ngự nước, tỷ độc, trừ trướng, gây nên huyễn, phá cấm trở cường đại phụ trợ công năng. Tuyệt đối là cổ bảo bên trong kỳ bảo, so sánh với linh khí, chỉ sợ là mạnh mấy lần không chỉ. Bất quá, cái này lượng kiện cổ bảo tuy nhiên lợi hại vô cùng, tiếc nuối chính là dùng Thẩm Thanh trước mắt tu luyện, nhưng không cách nào đem ra sử dụng, chỉ có chờ đến trúc cơ về sau mới có thể miễn cưỡng dùng một lát. Đối với cái này, Thẩm Thanh vẫn còn xua đuổi khỏi ý nghĩ, tại hắn nghĩ đến, tuy nói trúc cơ một chuyện còn có chút xa xa không hẹn, sớm làm chuẩn bị vẫn là có thể đấy, bởi như vậy, cũng không cần lo lắng trúc cơ sau không có tiện tay trang bị. Lưỡng kiện không cách nào đem ra sử dụng cổ bảo có thể sớm bị Thẩm Thanh tế luyện, thu được linh khí, Thẩm Thanh tự nhiên cũng sẽ không bỏ mặc. Linh khí cùng cổ bảo cùng nhau, Thẩm Thanh vẫn là trở ngại tu luyện, không thể ngự sử tùy tâm, nhưng đã có tăng linh đan lại bất động. Bao nhiêu có thể đem ra sử dụng một bà. Dùng hắn luyện khí đại viên mãn tu luyện, bất quá linh khí phụ trợ, mặc dù không triệu hồi ra ma sủng trợ chiến, bằng sức một mình cũng có thể dựng ở bất bại hoàn cảnh rồi. Đã có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, Thẩm Thanh dứt khoát đem mình trang bị cũng tốt tốt thanh lý một phen. Hiện nay, Thẩm Thanh trang bị tại đồng bậc tu sĩ chính giữa, tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp trang bị, chỉ là cực phẩm pháp khí, tự có được vài kiện, cái này cũng chưa tính chiến lợi phẩm đoạt được cực phẩm pháp khí. Hiện nay, Thẩm Thanh có được uy lực càng mạnh hơn nữa linh khí, tuy nói đem ra sử dụng thời gian có hạn chế, nhưng một ít dư thừa cực phẩm pháp khí vẫn là có thể đào thải xuống. Thẩm Thanh chọn lựa lựa trong chốc lát, cuối cùng nhất đem mình cần thiết trang bị quy định săn xuống dưới. Trong đó linh khí thì có 4 kiện, theo thứ tự là Thanh Mục kiếm, Thanh Mục thuẫn, Phệ hồn trượng, Phong hồn ấn, còn lại đấy thì là thuần một sắc cực phẩm pháp khí. Chương 421, xuất quan. Cực phẩm pháp khí đổi mới về sau, vốn có Phá Phong truy, Vô Ảnh châm dùng làm âm thầm không tệ, dùng đến cũng so sánh thuận tay, cũng tiểu giữ lại. Còn có tiểu là thủ tịch chấp pháp sứ sáo trang, bao hàm một thanh tử sắc cực phẩm phi kiếm, một kiện tử sắc cực phẩm pháp thuẫn, cùng với áo cà sa, linh giáp, giày chờ, mặt khác, tiêu kiện cực phẩm lửa cháy mạnh pháp thuẫn cũng giữ lại. 3. Về phân định thần truyền, huyền linh hoàn, sáo trang pháp khí trang lưới liềm, mê hồn lục lạc trung tắc thì hết thảy đào thải, có thể ban thưởng cho thủ hạ chư nữ, cũng có thể qua tay bán đi. Sống đào thải vài món pháp khí chính giữa, mê hồn lục lạc trung chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí, đã từng chỗ khởi tác dụng thật lớn, bất quá, theo Thẩm Thanh tu luyện đề cao, luyện khí sơ kỳ, trung kỳ có thể nhẹ nhõm giải quyết, luyện khí hậu kỳ lại đối với mê hồn lục lạc trung có nhất định được sức miễn dịch, bởi như vậy, mê hồn lục lạc trung cơ bản khởi không đến tác dụng. Bất quá, Thẩm Thanh biết rõ loại này âm công loại pháp khí có thắng vì đánh bất ngờ tác dụng, điều kiện tiên quyết tiểu là pháp khí phẩm chất cần tăng lên. Cái này mê hồn lục lạc trung đã không cách nào tăng lên phẩm chất, đào thải không thể tránh được, cũng may Thẩm Thanh theo phần đông chiến lợi phẩm trong tìm một kiện vật thay thế, một kiện tên là Định Hồn Trung âm công loại pháp khí, hắn phẩm chất muốn so với mê hồn lục lạc trung cao hơn một bậc, vi cực phẩm pháp khí. Bởi như vậy, Thẩm Thanh trước mắt công thủ trang bị đã là tương đương đầy đủ hết, tin tưởng có cái này 4 kiện linh khí, cùng với 6 kiện cực phẩm pháp khí bản thân, tại đồng bậc ở trong, tuyệt đối là đỉnh cấp bên trong tồn tại. Nếu như hơn nữa ma sủng, quỷ nô chiến đấu thực lực, tiểu tính toán gặp được trúc cơ tu sĩ, cũng có sức liều mạng. Trong lúc bế quan, Trầm Thanh trừ đem mình thân trang bị thanh lý một lần bên ngoài, một ít tạp vụ việc vật cũng tinh tế sửa sang lại một chút. Trong đó, dược viên sửa sang lại, sống tạp vụ mọi việc chính giữa thuộc về trong bên trong. Hiện nay, dược viên diện tích đã mở rộng đến 200 mẫu có thừa, bình thường linh dược nhiều đến mấy ngàn loại, quý trọng linh dược cũng có hơn 300 loại. Nói cách khác, phàm là hoàng cấp đan dược, sống dược viên trong cơ bản đều có thể gom góp, huyền cấp đan dược cũng có thể gom góp cái thất thất bát bát. Thông qua đan dược ở bên trong đối với các loại linh dược miêu tả, Thẩm Thanh đối với dược viên ở bên trong linh dược hầu như đều có thể phân biệt, đối với hắn dược hiệu, công dụng cũng có nhất định được tâm đắc nhận thức. Bất quá, sống chủng loại phồn đa linh dược cây chính giữa, trong đó có một cây thần bí tiểu thụ, Thẩm Thanh lại không biết. Cái này gốc tiểu thụ được từ tiên môn, toàn thân bích lục, mấy cây lớn bằng ngón cái nhánh cây treo hơn 20 phiến màu vàng kim óng ánh lá cây, vẻ ngoài trông đi cũng không ngờ. Đương nhiên, Thẩm Thanh trong nội tâm rất rõ ràng, cái này gốc tiểu thụ xa xa không có vẻ ngoài trông đi đơn giản như vậy. Thẩm Thanh ban đầu ở tiên môn ở bên trong đạt được cái này gốc thần bí tiểu thụ thời điểm, cái này gốc thần bí tiểu thụ vốn là tiểu gieo trồng sống một cái phong bế trong hoàn cảnh, hắn sinh lợi thổ nhưỡng cũng ẩn chứa kinh người linh khí, cũng giống như bình thường thổ nhưỡng có khác nhau rất lớn, theo như cái này thì, cái này gốc thần bí tiểu thụ tất nhiên bất phàm. Thẩm Thanh đã từng đọc qua không ít điển tịch, chỉ tiếc chỗ đọc qua trong điển tịch cũng không có về cái này gốc tiểu thụ là bất luận cái gì ghi lại, mặc dù là nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ đan dọc, cũng không có lưu lại cùng tiểu thụ ngoại hình tương tự chính là đôi câu vài lời. Không biết cái này gốc thần bí tiểu thụ đích danh xưng, cũng không biết hắn giá trị, Thẩm Thanh không có quá mức xoắn xuýt trong đó, trong nội tâm cũng không dám kinh thị, chuyên môn mở một khối đất trống đến an trí cái này gốc tiểu thụ. Lúc rảnh rỗi, Thẩm Thanh đem dược viên ở bên trong giống, đặc tính, sinh trưởng khu vực, từng cái ghi chép sống ngọc giản ở bên trong, lại dọn ra thời gian trước sau thông qua tức nhượng thuốc không ít linh dược, chuyên môn dùng cho luyện đan chỉ cần. Đan đạo một đường gánh nặng đường xa, không phải một sớm một chiều chi công. Đương nhiên, có tức nhượng thần kỳ thuốc công năng, cùng với bất kể thành phẩm luyện tập, Thẩm Thanh đan thuật có thể nói tiến cảnh thần tốc. Bất chi bất giác, suốt một tháng thời gian đi qua, vốn là Thẩm Thanh còn muốn tiếp tục bế quan, không biết làm sao luyện khí chi dụng khoáng vật đã bị hắn tiêu hao được không sai biệt lắm, không thể không sớm chấm dứt bế quan. Đan đạo cùng khí đạo cực kỳ tiêu hao tài phú. Mặc dù dùng Thẩm Thanh thân gia, cũng chịu không được như thế dày vò, luyện đan cần thiết còn dễ nói. Dược viên ở bên trong có thể liên tục không ngừng cung cấp, nhưng luyện khí thì không được, bất luận là Thẩm Thanh trước kia tích xúc hay vẫn là trước đó không lâu chỗ vơ vét chiến lợi phẩm, cơ hồ khiến hắn tiêu hao không còn. Bất quá, hao phí mặc dù lớn một chút, thu hoạch nhưng lại không kém, mỗi ngày 2 canh giờ luyện khí chuyên dụng thời gian, làm cho Thẩm Thanh luyện khí chi thuật có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Dùng hắn trước mắt luyện khí thuật, như một loại hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, cơ hồ là duy nhất một lần thành công, không cần nấu lại. Thượng phẩm pháp khí xác suất thành công đã ở 5 thành đã ngoài, về phần cực phẩm, giới hạn trong tài liệu, Thẩm Thanh không cách nào thực tế, bất quá căn cứ luyện chế thượng phẩm pháp khí kinh nghiệm, 2-3 thành xác suất thành công hẳn là không có vấn đề gì. Thẩm Thanh lần này xuất quan, liền định làm điểm cực phẩm tài liệu, thứ nhất, có thể nếm thử luyện chế cực phẩm pháp khí, thứ hai, cũng vì luyện chế đồ long trảm làm chuẩn bị. Đương nhiên, căn cứ đồ long trảm bản vẽ chỗ ghi lại tài liệu, phụ tài tạm thời bất luận, chỉ là chủ tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là hiếm thấy đến cực điểm, chân quý đến cực điểm. Cũng may đồ long trảm thuộc về thăng cấp hình, hắn trụ cột bản vi linh khí cấp, định hình bản vi pháp bảo cấp, nếu như có thể gom góp sở hữu tài liệu thăng cấp thành linh bảo cấp, thậm chí tiên bảo cấp cũng có thể. Dùng Thẩm Thanh trước mắt tài lực, miễn cưỡng có thể gom góp linh khí cấp đồ long trảm, về phần pháp bảo cấp, với hắn mà nói hay, vẫn là một loại hy vọng xa vời. Hiện nay, kinh quá Thẩm Thanh không ngừng cố gắng nhiều mặt vơ vét, linh khí cấp tài liệu đã góp nhặt thất thất bát bát, chỉ kém 2-3 loại so sánh hiếm thấy chủ tài liệu, chỉ đợi thu thập đủ toàn bộ là được động thủ luyện chế. Ra tu luyện tinh thất, đi vào động phủ trước đại sảnh, lúc này, trong đại sảnh trống rỗng đấy, chỉ có một gã nữ đệ tử giá trị thủ, lộ ra có chút thanh tĩnh. Tên kia giá trị thủ nữ đệ tử tuổi chừng 16, hình dạng thanh thuần ngọt ngào, chỉ là nhìn lạ mặt, hẳn là nguyện trước chiêu vào động phủ trăm tên người hầu hướng đến. Tên kia nữ đệ tử chợt vừa thấy được Thẩm Thanh, không khỏi kinh hỉ nảy ra, từ khi nàng may mắn trở thành tòa động phủ chủ người hầu về sau, chỗ phụng dưỡng phủ chủ nhưng vẫn đang bế quan, vô duyên gặp mặt một lần, không nghĩ tới, hôm nay giá trị thủ kia thần long thấy đầu không thấy đuôi phủ chủ vậy mà xuất hiện. Tên kia nữ đệ tử kinh hỉ ngoài, không dám mất cấp bậc lễ nghĩa, liền bước lên phía trước chào, chỉ là nàng trong đôi mắt cực nóng cùng vẻ sùng bái nhưng lại không che giấu được. Thẩm Thanh đối với thủ hạ gần đây thân hòa, mỉm cười ý bảo nàng miễn lễ, lại động viên hai câu về sau, tiểu thản nhiên hướng ngoài động phủ đi đến. Vừa ra động phủ, Thẩm Thanh lập tức đã bị cảnh tượng trước mắt cho chấn một chút. Chỉ thấy động phủ lúc trước phiến rộng lớn trên bãi cỏ bóng người lắc lư, thậm chí có không ít đệ tử tụ tập ở này, ngoại trừ Phiếu Miểu Phong đệ tử, cũng không có thiếu ngọn phía ngoài đệ tử xen lẫn trong đó, liếc nhìn lại, sợ có 500-600 người nhiều. Không chỉ như thế, ở đằng kia phiến trên bãi cỏ lại vẫn bài trí không ít quầy hàng, một nhà lần lượt một nhà, nếu không phải Thẩm Thanh mới từ động phủ của mình đi ra, còn tưởng rằng đi vào cái gì trong phường thị. Nhìn lên trước mắt kia tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt chẳng cảnh, Thẩm Thanh lông mày không khỏi có chút nhăn lại, cái này bày quầy bán hàng vậy mà đặt tới trên địa bàn của mình đến rồi, cái này lá gan cũng quá lớn điểm a. Ngay tại Thẩm Thanh trong nội tâm buồn bực thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, kia bày quầy bán hàng chi nhân phần lớn đều là gương mặt quen, chính mình thủ hạ đắc lực Chu Giao vậy mà cũng ở trong đó, trừ nàng bên ngoài, lại một mảnh nhìn, Hứa Xuân Lan, Triệu Nguyên Hương, Nô Lan, Liễu Mạn nói, Trương Vũ Tinh đẳng trừ nữ vậy mà đã ở bảy quầy bán hàng. Lúc này, Thẩm Thanh còn chú ý tới, sống hối hạ trong đám người, còn có một ít đội tư thế hiên ngang đến chấp pháp nữ đệ tử xuyên thẳng qua ở giữa, dẫn đội thì còn lại là Dương Linh. Thiếu gia. Sau lưng truyền đến cùng lúc Ôn Nhu gọi âm thanh. Thẩm Thanh quay đầu, thấy là Vân Nương, chính muốn đáp lại, Vân Nương đã đoạt hỏi trước, "Thiếu gia, ngươi không phải đang bế quan sao, như thế nào đi ra?" "A, ta đi ra tùy tiện đi một chút." Thẩm Thanh thuận miệng trả lời một câu, đi theo vừa chỉ náo nhiệt đám người, lại hỏi, "Đúng rồi, đây là có chuyện gì? Ngươi hỏi cái này nha, là như thế này." Vân Nương sửa sang suy nghĩ, đem tiền căn hậu quả nói ra. Thông qua Vân Nương êm tai nói tới, Thẩm Thanh mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. "Đây hết thảy, còn phải theo 5 ngày trước Liễu Mạn nói đến đây động phủ bái phòng lúc nói lên." Liễu Mạn nói trước tới bái phòng mục đích rất đơn giản, tựu là muốn cùng Thẩm Thanh thương lượng, xử lý sống tông môn thi đấu trong lúc thu hoạch chiến lợi phẩm công việc. Trước đó không lâu mới chấm dứt tông môn thi đấu, ngoại trừ Thẩm Thanh buôn bán lời cái đầy buồn đầy bát, Liễu Mạn nói đẳng trừ nữ cũng là thu hoạch tương đối khá. Đã có thu hoạch, tự nhiên muốn biến hiện, như pháp khí, linh dược, khoáng vật các loại, ngoại trừ lưu làm tự cho là đúng, còn lại đấy, phải đổi lấy linh thạch hoặc là mình cần dùng đến tu chân tài nguyên. Đến tìm Thẩm Thanh trước khi, Liễu Mạn nói đã từng chọn lấy mấy thứ chiến lợi phẩm đi phường thị bán của cải lấy tiền mặt, bất quá, sống tông môn thi đấu trong lúc có chỗ thu hoạch đệ tử số lượng cũng không ít, thế cho nên trong phường thị thương gia bắt đầu đại diện tích ép giá, đem thu mua chiến lợi phẩm giá cả ép tới rất thấp, bởi như vậy, sống phường thị bán của cải lấy tiền mặt chiến lợi phẩm tiểu lộ ra không có lợi nhất rồi. Vì vậy, Liễu Mạn nói tiểu muốn tổ chức một cái hiện trường giao dịch hội, vì an toàn để đạt được mục đích, nàng muốn đem giao dịch địa điểm tiểu định sống Thẩm Thanh chỗ này phong mạch. Chỉ có điều, Liễu Mạn nói trước tới bái phòng thời cơ không có chọn đúng. Thẩm Thanh bế quan cả một tháng, đang bế quan sơ kỳ, Thẩm Thanh còn thỉnh thoảng còn muốn ra tu luyện tinh thất lắc lư một chút, tới gần đây mấy ngày, bởi vì Thẩm Thanh sống luyện khí chi đạo bên trên có chỗ thể ngộ, vì vậy bế quan không xuất ra, tiểu dừng lại ở luyện khí trong phòng tinh tế tìm hiểu. Thế cho nên Liễu Mạn nói trước tới bái phòng thời điểm, nhưng lại ngay cả Thẩm Thanh mặt cũng không thấy, kể từ đó, cũng tiểu do địa vị chỉ lần này tại Thẩm Thanh nhị nương cùng Vân Nương ra mặt tiếp đãi nàng. Liễu Mạn nói đem ý đồ đến cáo chi nhị nương cùng Vân Nương về sau, cũng đáp ứng nếu như đồng ý tại đây chỗ phong mạch tổ chức giao dịch hội, dùng 3 ngày trong khi, cũng nguyện ý đem giao dịch hội trong lúc chỗ sinh ra lợi nhuận, dựa theo nhất định được tỷ lệ nộp lên trên trích phần trăm. Nhị nương cùng Vân Nương nghe Liễu Mạn nói đề nghị, gặp có thể có lợi, tự nhiên tâm động. Hơn nữa Vân Nương bản thân, Đường Nguyệt, Dương Linh, cùng với Ngô Lan chư nữ, sống tông môn thi đấu trong lúc thu được chiến lợi phẩm cũng cần bán của cải lấy tiền mặt xử lý, xét thấy này, nhị nương lại là một cái rất có chủ kiến nữ tử, lúc này tiểu đánh nhịp đồng ý. Vì vậy, cũng thì có Thẩm Thanh hôm nay chứng kiến đến rầm rộ. Hết hạn hôm nay, giao dịch hội đã liên tục đã tiến hành 2 ngày, dựa theo định ra kỳ hạn, nhìn thấy đã là cuối cùng một ngày, so sánh với 2 ngày trước, hôm nay đến đệ tử tối đa. Ngoại trừ bản phong đệ tử, mà ngay cả nhận được tin tức ngọn phía ngoài đệ tử cũng chạy tới, tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Chương 422, Ngọc Sư Thúc. Nghe xong Vân Nương tự thuật, Thẩm Thanh nhịn không được cười nói, ta nói tại đây như thế nào sẽ như thế náo nhiệt, hóa ra là mấy người các ngươi làm ra trò, cũng thế, dùng nhị nương tham tiền tính tình, không đồng ý Liêu sư muội đề nghị đó mới gọi quái. Thẩm Thanh đem nhị nương nói thành tham tiền, Vân Nương nghe xong, không khỏi hé miệng cười khẽ, bất quá, nàng trong mắt đi theo lộ ra một chút bất an, thiếu gia, lần này ta cùng nhị nương tự tiện làm chủ, ngươi sẽ không trách chúng ta à? 3. Thẩm Thanh cười nói, làm sao lại như vậy? Đây là chuyện tốt nha, vừa vặn, ta chỗ đó cũng không có thiếu thứ tốt, thuận tiện cũng xử lý a. Tốt lắm, thiếu gia lần này thu hoạch tất nhiên không ít, hôm nay đã là giao dịch hội cuối cùng một ngày, thời gian có chút nhanh, dù sao ta cũng nhàn rỗi, tự để ta làm bảy quẩy bán hàng bang thiếu gia bán đi tốt rồi. Không có vội hay không, lần này giao dịch hội tuy nhiên chỉ có 3 ngày, bất quá nha, đã có bắt đầu, hoàn toàn có thể tiếp tục làm xuống dưới. Như vậy, quay đầu lại ngươi cùng nhị nương cùng lúc sẽ tìm Liêu sư muội thương lượng một chút, xem có thể hay không đem cái này giao dịch hội làm thành định kỳ tính chất, ví dụ như mỗi tháng một lần, mỗi lần 3 ngày chờ, cụ thể làm sao bây giờ, mấy người các ngươi có thể thương lượng đến. Vân Nương nghe xong, không khỏi đôi mắt sáng ngời, nếu quả thật có thể làm thành, đây chính là trưởng kỳ lợi nhuận đây này. Vân Nương cũng là theo khổ thời gian tới, muốn nói nhị nương là cái tham tiền, cái này có thể có lợi sự tình, Vân Nương hứng thú cũng là không thấp. Thiếu gia, chủ ý này thật tốt quá, đã ngươi sống, liền từ ngươi cùng Liêu sư tỷ thương nghị tốt rồi, ta cùng nhị nương đánh trợ thủ là được rồi, miễn cho hư mất thiếu gia đại sự. Cái này tính toán cái đại sự gì, ta tin tưởng ngươi cùng nhị nương có thể làm tốt, quyết định như vậy đi. Ta còn có chút sự tình, được đi ra ngoài một chuyến, tại đây tiểu giao cho ngươi cùng nhị nương rồi. Thẩm Thanh đang khi nói chuyện, Tiêu Thoáng nhìn có không ít đệ tử chú ý tới mình, kia từng đạo nhìn chăm chú tới ánh mắt lộ ra không thêm che giấu cực nóng, sùng bái. Thậm chí, đã có không ít đệ tử hướng bên này đã đi tới. Tuy nói bị người thưởng thức là kiện chuyện tốt, nhưng nếu như bị một đoàn nhiệt tình đệ tử vây quanh đã có thể không lớn tự tại rồi, Thẩm Thanh không đợi những đệ tử kia đi đến phụ cận, tiểu vội vàng tế ra phi kiếm, pháp lực thúc dục tầm đó, tiểu hóa thành một đạo đột quang, mây tránh phía dưới. Tiểu biến mất không thấy gì nữa. Phiêu Miểu Cốc, khoảng cách Thanh Liên Phong ước chừng hơn 200 dặm, dùng Thẩm Thanh độn nhanh chóng, không đến nửa canh giờ, ở vào Phiêu Miểu Cốc cái kia chỗ phường thị tiểu đập vào mi mắt. Thẩm Thanh sống phường thị cửa vào đè xuống đột quang, không nhanh không chậm đi vào phường thị. Trong phường thị cùng bình thường không có gì khác nhau, người đến người đi, phồn hoa và náo nhiệt. Thẩm Thanh quen việc dễ làm đi vào xảo thủ các, trực tiếp tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, rộng rãi sạch sẽ, một dãy trưởng quầy hàng về sau, kia từng dãy giá gỗ treo đầy các thức áo cả sa linh giáp. Lúc này, một gã đang mặc tuyết trắng váy, lông mày xanh đôi mắt đẹp nữ tu chạy ra đón chào, bái kiến thủ tịch đại nhân. A, ngươi nhìn thấy ta? Thẩm Thanh nao nao. Áo trắng nữ tu tự nhiên cười nói, thủ tịch đại nhân dũng đoạt tông môn thi đấu thứ nhất, phóng đại ta Phiếu Miểu Phong nhất mạch thể diện, ta Phiếu Miểu Phong cao thấp ai không nhìn được. Sư muội thế nhưng mà ngưỡng mộ cực kỳ đây này. Hơn nữa, thủ tịch đại nhân nhất định không nhớ rõ sư muội rồi, lúc trước thủ tịch đại nhân lần thứ nhất quang lâm xảo thủ các, tựu là sư muội tiếp đại đây này. Thẩm Thanh đánh giá nàng liếc, ngược lại là có chút ấn tượng, cười nói, khó trách nhìn ngươi có chút quen mắt. Áo trắng nữ tu hé miệng cười cười, đúng rồi, không biết thủ tịch đại nhân lần này đến đây, có gì cần? Ta muốn tìm Lý chấp sự, nàng sống sao? Ngồi xuống Lý sư thúc nhà, nàng ở đây, bất quá, cũng không biết Lý sư thúc phải chăng có rảnh gặp ngươi, ta được đi trước thông báo một tiếng, kính xin thủ tịch đại nhân lúc này sau đó. Hừ, ngươi đi đi. Không có đợi bao lâu, kia áo trắng nữ tu đi mà phục hồi, dẫn dắt lấy Thẩm Thanh hướng lầu các đại sảnh về sau bước đi. Cùng lần trước đến cùng nhau, chuyển qua quầy hàng về sau, là một đầu hành lang, cuối hành lang thì là cùng lúc đen nhánh cửa sắt. Áo trắng nữ tu lấy ra ngọc bài hướng nhẹ nhàng vẽ một cái, kia trầm trọng cửa sắt lặng yên mở ra. Sau cửa sắt, tựu là xảo thủ các tác phường đại sảnh. Đại sảnh sáng ngời rộng rãi, bày đặt trên trăm chương án mấy, mỗi tấm án mấy sau đều có một gã lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp nữ đệ tử, nguyên một đám ở đằng kia vùi đầu bận rộn trong tay việc, lộ ra thật là yên tĩnh. Những nữ đệ tử này tâm tính vẫn còn lạnh nhạt, cũng không có bởi vì Thẩm Thanh xuất hiện mà ảnh hưởng động tác trong tay, nên làm cái gì, còn làm cái gì. Áo trắng nữ tu một mực đem Thẩm Thanh dẫn dắt đến phòng cuối cùng cửa gỗ trước khi, tiểu dương bước, đi theo, chợt nghe kia áo trắng nữ tu kính cẩn bẩm báo, Lý sư thúc, thủ tịch đại nhân đến rồi. Hừ, lại để cho hắn vào đi. Cửa gỗ về sau, truyền đến Lý Ngọc nhàn nhạt thanh âm. Thủ tịch đại nhân, Lý sư thúc cho ngươi đi vào, ngài tự tiện, sư muội cáo lui. Áo trắng nữ tu có chút không người hướng Thẩm Thanh thi lễ một cái, liền xoay người rời đi. Đẩy cửa tiến vào, theo một cỗ hương thơm di người hương khí xông vào mũi, Thẩm Thanh liếc tiểu nhìn đến ngồi ngay ngắn ở án mấy về sau Lý Ngọc. Hơn tháng không thấy, vị này Ngọc sư thúc vẫn là nói búi tóc y hương, phong tình tướng mạo đẹp, đều có một phen xuất trần khí chất. Đệ tử Thẩm Thanh, bái kiến Ngọc sư thúc. Thẩm Thanh tuy nói sống vị tiện nghi sư thúc trước mặt lăn lộn cái quen mặt, cấp bậc lễ nghĩa y nguyên kính cẩn chú đáo. Lý Ngọc ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, môi mềm hơi phiết, thôi đi, giả trang cái gì trang, trở về cũng không thấy cái ảnh, người tiếng sư thúc này, ta thì không dám. Thẩm Thanh nghe ra Lý Ngọc trong lời nói oán nghiệm, không khỏi cười khổ nói, Ngọc sư thúc, đệ tử sau khi trở về, tâm có điều ngộ ra, vừa về đến tiểu bế quan, không có sớm đến bái kiến ngươi, là ta sai, lỗi của ta, kính xin sư thúc tha thứ tắc tỉ cái. Thật sao? Nghe xong Thẩm Thanh giải thích, Lý Ngọc sắc mặt hơi cùng, coi như ngươi có lý, bổn tọa tiểu không so đo với ngươi rồi, bất quá, về sau ngươi lại xưng hô ta sư thúc, có thể thực không thích hợp rồi. Thẩm Thanh nao nao, không thích hợp. Đệ tử làm sai cái gì đắc tội sư thúc ngươi rồi? Sống Thẩm Thanh trong nội tâm, thật vất vả đắc bên trên vị này mỹ mạo sư thúc, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ sẽ đem cái này quan hệ cho mất rồi. Hừ, dùng thân phận của ngươi bây giờ, tiểu được coi là tội cùng ta, ta cũng bắt ngươi không cách nào không phải. Lý Ngọc trong lời nói lộ ra một tia chế nhạo chi ý. Ngọc sư thúc nói chỗ nào lời nói, đệ tử đối với ngươi gần đây tôn kính, canh gì luận đắc tội sư thúc ngươi đây này. Lý Ngọc xếp đặt bảy đầu ngón tay, đều nói cho ngươi đừng gọi ta sư thúc rồi, ta có thể thụ không dạy nổi. Cái này là vì sao nha? Thẩm Thanh có chút không rõ ràng cho lắm, cảm giác, cảm thấy trước mắt vị này Ngọc sư thúc là lạ. Lý Ngọc gặp Thẩm Thanh không hiểu ra sao hình dáng, chớp chớp cặp kia đẹp mắt đôi mắt, "Tiểu tử, ngươi là thật hồ đồ, hay vẫn là ở trước mặt ta trang thì sao?" "Đệ tử là thật hồ đồ, kính xin sư thúc giải thích nghi hoặc." Thẩm Thanh vẻ mặt cẩn thận nói. "Mà thôi, tiểu tử ngươi muốn trang, ta tiểu nói rõ đi à nha, ngươi trở thành phong chủ thân truyền đệ tử một chuyện, phong chủ đã tự mình biểu thị công khai xuống, hiện nay, dùng thân phận của ngươi, cùng ta đã là bình khởi bình tọa, ngươi lại bảo ta sư thúc, không phải cho ta ngột ngạt sao?" Nghe xong Lý Ngọc lần này lý do thoái thác, Thẩm Thanh lúc này mới chợt hiểu, cùng cười nói, "Hóa ra là có chuyện như vậy, tuy nhiên đệ tử đã bái nhập phong cửa chính xuống, trong lòng ta, ngươi vẫn là ta sư thúc đây này." Lý Ngọc hết lên môi mềm, "Kia thì không dám, ta cũng không muốn ăn phong chủ liên lụy, đã ngươi bối Phật tăng, về sau hay vẫn là gọi ta là sư tỷ a." Thẩm Thanh nghe nàng vừa nói như vậy, có chút do dự hạ nói, "Vâng, ta đây về sau, tiểu thực bảo ngươi sư tỷ rồi." Chậc chậc chậc sách, "Nhìn xem, ta biết ngay, tiểu tử ngươi trước kia gọi ta sư thúc tiểu không tâm thành, cái này giấu đầu lòi đuôi lộ ra đi à nha, không thể chờ đợi được tiểu muốn chướng đối phận không phải." Lý Ngọc chậc chậc có thanh âm, kia đuôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một tia ghen tuông. "Cái này cái đó cùng cái đó à?" Thẩm Thanh không nghĩ tới chính mình biết nghe lời phải, trước mắt vị này bắt được cơ hội cho nói móc một chút. Thẩm Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Đệ tử thế nhưng mà theo ý của ngươi nói à, nếu như ngươi không thích đương sư tỷ, hay vẫn là đương ta sư thúc được chứ?" "Cái này sao?" Lý Ngọc trong đôi mắt bôi qua một tia giảo hoạt chi ý, "Cho ngươi gọi sư tỷ của ta, ta thật đúng là cảm thấy không được tự nhiên, hừ, như vậy, về sau sống bên ngoài đâu rồi, ta là ngươi sư tỷ, nếu như tiểu hai chúng ta người đâu, ngươi hay vẫn là gọi ta sư thúc tốt rồi." "Cái này sư tỷ sư thúc thực sự tốt như vậy so đo sao? Không phải là cái xưng hô sao?" Thẩm Thanh trong nội tâm khó hiểu, nhưng vẫn là theo nàng ý nói, "Vâng, sư thúc ở trên, xin nhận đệ tử thi lễ." Thẩm Thanh vi lấy nàng niềm vui, dứt khoát còn làm đủ tư thế hành đại lễ. Lý Ngọc tựa hồ thật đúng là ăn hắn cái này một bộ, cười mỉm mà nói, "Hừ, nghe lời sư điệt, miễn lễ à?" "Nghe lời sư điệt." Thẩm Thanh nghe ra nàng trêu chọc chi ý, không khỏi cảm thấy oán thầm, "Mà thôi, tiện nghi sư thúc đã ưa thích, theo nàng à." "Ngoan sư điệt, lần này tới gặp ta, có việc gì thế?" Lý Ngọc ngược lại hỏi. "Đệ tử lâu không thấy đến sư thúc, nhớ ngươi, cho nên chuyên gặp đến bái kiến sư thúc ngươi." Thẩm Thanh lời nói này nói được rất là xuôi dòng. "Thôi đi, hoa ngôn xảo ngữ, bản sư thúc có thể không ăn ngươi kia một bộ." Lý Ngọc trong miệng hờn dỗi, còn ném đi cái tiểu mị bạch nhãn nhi, "Có việc nói sự tình, không có việc gì ta cần phải đuổi ngươi đi nữa à?" Thẩm Thanh biết nàng sẽ không chính xác đuổi chính mình đi, cười hì hì mà nói, "Ta đây đã nói à, đệ tử lần này tới là muốn hỏi một chút sư thúc có rảnh sao?" "Làm sao vậy?" "Sư thúc nếu có không, có thể hay không cùng đệ tử đi chuyến Vạn An Thành?" "Đi Vạn An Thành? Làm gì vậy?" "Đệ tử được rồi hạ thời gian, hôm nay Vạn An Thành đa bảo các không phải có một hồi định kỳ cỡ lớn đấu giá hội ư, đệ tử ý định đi cạnh tranh điểm luyện tài trở về, muốn mời sư thúc cùng đệ tử đi xem đi." "Luyện tài? Đa bảo các đấu giá hội mỗi người có thể đi, chính ngươi đi không được sao, kéo lên ta làm cái gì?" "Đệ tử muốn đập luyện tài tương đối chân quý, cần thiết linh thạch tất nhiên xa xỉ, dùng đệ tử luyện khí kỳ thân phận đi cạnh tranh, sợ là cũng bị người hơn chút lo lắng rồi. Hơn nữa, vạn nhất vị tiền bối nào cùng đệ tử đã có tranh chấp, đệ tử cũng tranh bất quá." Thẩm Thanh đến đây tìm Lý Ngọc là vì hắn từng đã tham gia đa bảo các đấu giá hội, tin tưởng đến lúc đó ở đây cạnh tranh có không ít đẳng cấp cao tu sĩ, mà Thẩm Thanh cần thiết luyện tài lại cực kỳ chân quý, dùng hắn luyện khí kỳ thân phận đi cạnh tranh rất bất tiện, thì có lại để cho vị này tiện nghi sư thúc bang tự mình ra tay cạnh tranh nghĩ cách, như vậy có thể giảm rất nhiều không cần phải phiền toái. Thẩm Thanh cái này một giải thích, Lý Ngọc lúc này sẽ hiểu, đôi mắt có chút lóe lên, giống như cười mà không phải cười nói, "Hừ, giúp ngươi cạnh tranh cũng chưa hẳn không thể. Tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, lần này tông môn thi đấu buôn bán lời không ý ta?" Chương 423, sư thúc tức giận. "Cái này hơi có thu hoạch." Thẩm Thanh ngại ngùng cười, "Nhìn ngươi kia keo kiệt dạng, còn hơi có thu hoạch." Lý Ngọc nhìn hắn làm một bộ ngại ngùng hình dáng, trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười, "Tiểu tử, có sao nói vậy, bản sư thúc giúp ngươi, có thể có chỗ tốt gì nha?" "Ba, có, đương nhiên là có, lần này đệ tử thật đúng là được điểm thứ tốt, đệ tử lần này đến đây, đã là sư thúc chuẩn bị tốt một phần, sư thúc ngài nhìn." Thẩm Thanh trong miệng nói xong, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều hơn chỉ bình ngọc, đi theo vẻ mặt định nọt đưa tới Lý Ngọc trước mặt. Lý Ngọc cũng không khách khí, rũa ra đầu ngón tay tiếp nhận, tùy theo mở ra miệng bình, một cỗ mùi thơm ngào ngạt hương khí lập tức theo miệng bình tràn lan đi ra. "Thạch Nũ linh dịch." Lý Ngọc không khỏi đẹp hô ra tiếng, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hỉ chi ý. "Thạch Nũ linh dịch công dụng cực lớn, lại quý trọng hiếm thấy, là trọng yếu hơn là, Thạch Nũ linh dịch có chú nhan hiệu quả, nếu như lại phối tề mấy thứ quý trọng tài liệu, còn có thể luyện chế ra chú nhan đan, có thể làm cho dung mạo vĩnh chú thanh xuân, cái này đối với nữ tu mà nói, tuyệt đối có chí mạng lực hấp dẫn." Thẩm Thanh đưa cho Lý Ngọc Thạch Nũ linh dịch không nhiều lắm, chỉ có 10 giọt, lại trực tiếp cong đến Lý Ngọc nửa chỗ, đủ để cho nàng vui mừng vô hạn, kinh hỉ không hiểu rồi. "Sư thúc có thể thỏa mãn." Thẩm Thanh trong mắt nịnh nọt càng phát nồng hậu dày đặc. "Coi như tiểu tử ngươi có chút hiếu tâm." Lý Ngọc ném đi cái tiểu mị mị nhãn, tiện tay sẽ đem bình ngọc cho thu. "Như vậy, sư thúc, chúng ta cái này xuất phát như thế nào?" Thẩm Thanh trong nội tâm quải niệm lấy đấu giá sự tình, muốn sớm chút xuất phát. "Gấp cái gì, lúc này buổi trưa còn chưa tới, hơn nữa, buổi chiều chàng cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, không cần phải gom góp kia náo nhiệt, thứ tốt bình thường tại buổi chiếu phim tối mới có thể ra hiện đây này. Lý Ngọc nói xong, sóng mắt lưu động, đánh giá Thẩm Thanh liếc, đi theo lông mày kẻ đèn có chút nhăn lại, "Tiểu tử, ngươi bây giờ là cái gì tu luyện?" Thẩm Thanh gần đây cần tu Liễm Ma Quyết, đây gọi là quen tay hay việc. Mặc kệ đi cái đó, đều thói quen thi triển Liễm Ma Quyết, mà ngay cả Lý Ngọc đều tra nhìn không ra tu vi của hắn. Lý Ngọc xin hỏi, Thẩm Thanh pháp lực vận chuyển. Một cỗ cường đại khí tức tùy theo tán phát ra. Lý Ngọc cảm ứng được Thẩm Thanh phát tán cường đại khí tức, không khỏi thất thanh nói, "Luyện khí đại viên mãn." "Tiểu tử ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn? Lúc nào đột phá hay sao?" Bẩm sư thúc lời nói, đệ tử nguyện trước đột phá. Thẩm Thanh vẫn là kia bức rất ngại ngùng hình dáng. "Ngươi tới, đến bên cạnh ta đến." Lý Ngọc đôi mắt có chút lóe lên. "Làm gì vậy?" Thẩm Thanh nao nao. Lý Ngọc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, "Bảo ngươi tới ngươi cứ tới đây, còn sợ bản sư thúc ăn ngươi phải không?" Thẩm Thanh tự nhiên không lo lắng cái này mỹ mạo sư thúc đối với chính mình bất lợi, hấp tấp tiến đến Lý Ngọc trước người. "Đứng cao như vậy làm gì vậy, ngồi xuống trước đến." Lý Ngọc thân thể mềm mại hơi chuyển, cho Thẩm Thanh đằng một chút ngồi xếp bằng không gian, đối với hắn khoanh chân ngồi xuống, Lý Ngọc trước ý bảo Thẩm Thanh nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng bên trên, đi theo, nàng tùy theo duỗi ra một đôi đầu ngón tay cùng Thẩm Thanh lòng bàn tay hợp lại với nhau. Hai người hai mặt tương đối, song trưởng tương hợp, Thẩm Thanh ngửi ngửi trên người nàng phát ra đích dễ chịu mùi thơm của cơ thể. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cô ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, ngay sau đó, tự cảm ứng được hai đạo linh lực theo lòng bàn tay quán chú đi vào. Kia hai đạo linh lực theo cánh tay, qua vai, hô hấp tầm đó, tự truyền vào trong cơ thể. "Làm cái gì vậy?" Thẩm Thanh mặc dù không lo lắng cái này mỹ mạo sư thúc hại chính mình, nhưng trong cơ thể nhiều hơn hai cố linh lực, trong nội tâm không khỏi bất ổn, cùng lúc đó, trong cơ thể giấu ở huyệt khiếu chân khí sống hai đạo linh lực dưới sự kích thích, không tự chủ được sinh ra một tia bài xích lực. "Tiểu tử, đừng chống cự, ôn nguyên thủ một." Vụt tắt chân khí. Trong hơi thở phiêu nhiên một tia như lan khí tức, bên hai tùy theo vang lên Lý Ngọc đích thoại âm thanh. Thẩm Thanh không rõ Lý Ngọc động cơ, thực sự dựa theo ý của nàng làm theo, con mắt khép hở, đem trong cơ thể có chút dao động chân khí kiểm chế tiến trong đan điền. Ước chừng một thời gian cạn chén trà đi qua, hai đạo linh lực vận chuyển sống Thẩm Thanh trong cơ thể vận chuyển một chu thiên. Đi theo, linh khí giống như thủy triều hướng lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy lòng bàn tay có chút nóng lên, trong cơ thể kia hai cỗ linh khí tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hô, lại là một cỗ như lan khí tức bay vào trong mũi, Lý Ngọc miệng phun hương thơm, rút về rảnh tay trưởng, lúc này, nàng trong đôi mắt có chút lập lòe, toát ra một tia không hiểu ý tứ hàm xúc. Thẩm Thanh dương đôi mắt, gặp Lý Ngọc ánh mắt phức tạp, không khỏi hỏi, "Sư thúc, làm sao vậy?" Ba. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy cái hốt tê dần, đã bị Lý Ngọc kia ung tùm tố chỉ cho bắn một chút, lần này còn hàm ẩn pháp thuật, vậy mà làm cho Thẩm Thanh thức hải đều chịu run lên một cái. "Này, sư thúc ngươi làm cái gì nha? Vô duyên vô cớ lần lượt như vậy một chút." Thẩm Thanh cái gì cảm giác không hiểu thấu. "Tiểu tử thối, tiểu sắt vôi." Lý Ngọc chân mày lá liêu ngược lại, hồn hề nói, "Đánh ngươi cái bất tranh khí, tuổi con nhỏ không học giỏi, nói, ai bảo ngươi sống bên ngoài lung tung chơi nữ nhân?" "Ta nào có." "Nào có? Còn không thừa nhận." "Hừ, trong cơ thể ngươi rõ ràng lưu lại lấy hai đạo còn không có luyện hóa nguyên âm, nguyên dương ít nhất mất đi hai lần, còn dám nói không có ở bên ngoài Hồ Thiên Hồ Đế." Lý Ngọc càng nói càng khí, đầu ngón tay vừa nhấc, làm bộ muốn đánh. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, vội vàng ôm đầu nói, "Đừng, sư thúc, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi nghe ta giải thích." "Hừ, có cái gì tốt giải thích đấy, còn không phải tiểu tử ngươi tham hoa háo sắc." Lý Ngọc môi mềm khẽ cắn, một đôi đẹp mắt trong đôi mắt lộ vẻ nào ý. "Sư thúc, ngươi oan uổng ta rồi, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, đệ tử hai lần mất đi nguyên dương đều là có nguyên nhân." Thẩm Thanh gặp vị này mỹ mạo sư thúc thực tức giận, cũng không giấu giếm, đi theo tiểu đem mình như thế nào mất đi nguyên dương một chuyện từ đầu chí cuối nói ra. Lý Ngọc nhẫn mại tính tình sau khi nghe xong, lông mày kẻ đen cau lại nói, "Ngươi nói ngươi lần thứ nhất cho Vân Nương, kia Vân Nương là gì của ngươi?" "Ta thân nhân, từ nhỏ đem ta vu lớn." Thẩm Thanh thành thành thật thật trả lời. "Cái gì? Đem ngươi vu lớn đấy? Nói như vậy, kia gọi Vân Nương nữ tử là ngươi vu em?" "Có thể nói như vậy, Vân Nương đối với ta rất tốt." "Phi, ngươi cái tiểu sắt phôi, nhìn ngươi một bộ không sao cả bộ dạng, ngươi cái này gọi là nghịch luận, có biết không?" "Cái này, không có gì à, Vân Nương rất tốt với ta, ta cũng muốn đối với Vân Nương tốt lắm, lúc ấy kia tình huống, đệ tử cũng khống chế không nổi." Thẩm Thanh trên mặt biểu hiện được không thể làm gì, nhưng hồi tưởng lại Vân Nương sống dưới người mình hầu hạ kiểu mị hình dáng, thân thể không chỉ có chịu nóng lên. Lý Ngọc gặp Thẩm Thanh tựa hồ đối với nghịch mà nói sự tình hiểu hiểu đấy, thực không biết nói hắn thế là tốt hay không nữa, tức giận mà nói, "Hừ, đó là ngươi tâm tính không đủ, điều khiển tự động năng lực không được, cùng chính mình vú em song tu, ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ." Lý Ngọc nói xong, lại hung hăng liếc hắn liếc, lại hỏi, "Vậy ngươi vú em tất nhiên được không ít chỗ tốt à?" "Hừ, chỗ tốt không nhỏ, lúc ấy Vân Nương vẫn chỉ là luyện khí 2 tầng, cùng đệ tử song tu về sau, liên tục đột phá 2 tầng, trực tiếp đi vào luyện khí trung kỳ, đạt tới luyện khí 4 tầng cảnh giới đây này." Thẩm Thanh vẻ mặt hân hoan đạo. Thẩm Thanh vẻ mặt vui vẻ, Lý Ngọc lại cảm giác được trong nội tâm một hồi co rút đau đớn, "Lãng phí, thật sự là lãng phí, tiểu tử thối, ngươi lần thứ nhất mất đi nguyên dương đầy đủ lại để cho một gã trúc cơ tu sĩ đột phá đại bình chứng, ngươi lại lãng phí ở một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ trên người, thật không biết ngươi vui vẻ cái gì." Vân Nương không có dò xét Thẩm Thanh trong cơ thể tình huống lúc, không biết thân thể của hắn tình huống, cái này tìm tòi tra không quan trọng, nàng lập tức liền phát hiện tiểu tử này dĩ nhiên là chí dương thân thể, tử khí long dương chi thân. Đã có này phát hiện, Lý Ngọc trong nội tâm kinh ngạc không thôi, lúc ấy liền không nhịn được thầm hô, trời ạ, đây chính là ngàn dặm mới tìm được một đỉnh cấp lô đỉnh, nếu như mình có thể hấp thu tử khí long dương, không cần bồi nguyên đan, là được đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chỉ tiếc, Lý Ngọc kinh ngạc ngoài, lại tìm tòi, đi theo liền phát hiện Thẩm Thanh trong cơ thể còn ẩn chứa hai đạo không có luyện hóa tinh thuần nguyên âm, lập tức đã biết hiểu tiểu tử này đã mất đi nguyên dương, mà lần thứ nhất chỗ mất đích nguyên dương, hắn độ tinh thuần càng là di đủ chân quý. Lúc này, Lý Ngọc nghĩ đến chính mình từng đáp ứng tiểu tử này trúc cơ, nếu như mình sớm chút phát hiện, kia tử khí long dương có thể chẳng phải quy chính mình hấp thu sao? Tiêu tính toán đệ nhất bị tiểu tử này vũ em nhặt được tiện nghi, lần thứ hai cũng nên quy chính mình a dùng tiểu tử này thể chất, lần thứ hai tích xúc nguyên dương cũng đầy đủ chính mình đột phá, bởi như vậy, đã giúp tiểu tử này, mình cũng có thể đột phá, hừ hừ, mình cũng không lỗ rồi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, Lý Ngọc càng nghĩ càng cảm giác không có lợi nhất, có chút nghiến răng ngứa mà nói, tiểu tử thối, lần thứ nhất lãng phí cũng thế rồi, nói thực sư thúc cũng thế, nàng thân là trưởng bối, có thể nào đối với ngươi dùng sức mạnh. Ta nói nàng như thế nào lại đột nhiên đột phá đến kim đan kỳ, hóa ra là theo tiểu tử ngươi trên người đã nhận được chỗ tốt. Thẩm Thanh gặp Lý Ngọc căm giận nhưng hình dáng, nhịn không được lên tiếng an ủi, sư thúc đừng nóng giận a, đệ tử cũng bởi vậy đột phá một tầng tu luyện, cái này không, sau khi trở về còn đột phá đến luyện khí đại viên mãn, coi như là nhân họa đắc phúc. Hừ, ngươi biết cái gì? Tiểu tử thối, nói thực sư thúc nàng là chiếm ngươi tiện nghi, dáng vẻ này ta, căn bản tiểu muốn từ ngươi tại đây kiếm chỗ tốt gì, người ta lúc trước thế nhưng mà toàn tâm toàn ý muốn giúp ngươi, nào biết được tiểu tử ngươi thể chất như thế đặc thủ, thực thật tức chết ta rồi. Thẩm Thanh nghe được khẽ giật mình, sư thúc, ngươi nói cái gì? Toàn tâm toàn ý muốn giúp đệ tử? Ách, không có gì không có gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Ngọc khuôn mặt hơi đỏ lên, trái cô nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tuy nhiên đã đột phá đến luyện khí đại viên mãn, nhưng muốn trúc cơ, nhưng lại xa xa không đủ. Ngươi phải biết rằng, mặc dù là thiên tư chắc tuyệt, linh căn tư chất thượng giai tu sĩ, rất nhiều cũng kẹt tại luyện khí đại viên mãn cảnh giới bên trên, trúc cơ đang có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ, nhưng là không thể mười đủ mười cam đoan, bất quá nha, đã có sư thúc ta. Vấn đề tiểu không lớn rồi. Lý Ngọc nói xong, khuôn mặt đỏ ửng càng lớn, quả nhiên là kiểu diễm bất ác, rất là mê người. Thẩm Thanh nhìn sống trong mắt, lại ngửi được trên người nàng phát ra mùi thơm ngào ngạt hương khí, trong nội tâm không khỏi chịu rung động. Đồng thời, Thẩm Thanh tự nhiên nhớ rõ vị này mỹ mạo sư thúc từng nói qua phải trợ giúp chính mình trúc cơ một chuyện, nghe giọng nói của nàng, tựa hồ rất có nắm chắc, không khỏi mắt lộ cảm kích nói, đệ tử đa tạ sư thúc giúp đỡ. Hừ, có cái gì tốt tạ đấy, sư thúc ta không may gặp được ngươi như vậy cái yêu tinh hại người. Lý Ngọc vốn là tức giận ném một cái xem thường nhi cho hắn, đi theo nhẹ nhàng hô khẩu hương khí nói, bất quá nha, sư thúc tuy nhiên xui xẻo điểm, hiện tại biết được tiểu tử ngươi thân có tử khí long dương, thực sự không lỗ rồi. Chương 424, bị thương. Không lỗ. Chỉ giáo cho. Thẩm Thanh nghe không hiểu. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại lúc ngươi sẽ hiểu, nhỏ, bản sư thúc trước cảnh cáo ngươi, trúc cơ trước khi, không cho phép ngươi tùy tiện sống bên ngoài làm nữ nhân, nếu bản sư thúc biết rõ ngươi lại ở bên ngoài hồ thiên hồ đế, coi chừng. Coi chừng bản sư thúc đem ngươi kia thai hỏa người đồ vật cho cắt. Lý Ngọc nói xong, tiêu nộn hai gò má lại là một hồng. Thẩm Thanh hay, vẫn là nghe không hiểu. Bất quá nhìn nàng tựa hồ không có kia ý tứ nói rõ ràng, cũng tiểu hàm hồ mà nói, đệ đã biết. Biết rõ là tốt rồi, hừ, ta tinh tinh toán toán. Đúng rồi, khoảng cách tiên ma chiến trường mở ra còn có hơn 3 năm thời gian, bất quá, tiến vào tiên ma chiến trường, cần sống trúc cơ tu luyện phía dưới đi, nhưng trở ra, lại không trúc cơ hạn chế. Ngươi bây giờ chỉ cần củng cố tốt tu luyện, tu thân dương tính, đem tu luyện khống chế đang luyện khí đại viên mãn đỉnh phong cảnh giới, chờ tiến vào tiên ma chiến trường về sau, ngươi có thể dựa vào của ta. Ách, trúc cơ đan cái gì đấy? Tìm một cái địa phương an toàn trúc cơ là được rồi. À, sư thúc có ý tứ là đệ nhất định phải tiến vào tiên ma chiến trường bên trong có thể trúc cơ. Thẩm Thanh rất là kinh ngạc, hắn chỉ biết là tiến vào tiên ma chiến trường hạn chế sống trúc cơ kỳ phía dưới, lại không biết tiến vào tiên ma chiến trường bên trong nhưng không có trúc cơ hạn chế. Đối với cái này, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Vậy thì có sao? Vậy thì sao kỳ quái hay sao? Nhiều lần tiên ma chiến trường mở ra, vì cái gì sở hữu luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều nguyện ý tiến vào tiên ma chiến trường? Một là tiên ma chiến trường ở bên trong kỳ chân dị bảo vô số, Cửu Châu đại lục gần như tuyệt tích thiên địa bảo vật đều có thể ở bên trong tìm kiếm được. Thứ hai, tựu là tiên ma chiến trường ở bên trong ẩn chứa có tiên linh khí cùng với ma linh chi khí. Cái này tiên linh khí thuộc về tiên ma chiến trường chỉ mới có đích linh khí, chỉ cần hấp thu đến một tia, đối với trúc cơ thì có làm chơi ăn thật diệu dụng. Một khi thành công trúc cơ, hắn linh lực tinh thuần độ muốn so với bình thường trúc cơ tu sĩ mạnh hơn gấp đôi có thừa. Nói đi thì nói lại, tiêu tính toán sống tiên ma chiến trường không thể thành công trúc cơ, nhưng ở tiên ma chiến trường ở bên trong một phen lịch lãm rèn luyện xuống, y nguyên còn có một lần trúc cơ cơ hội, mà lại xác suất thành công cao hơn bên trên hai thành. Thần kỳ như vậy. Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi đối với kia tiên ma chiến trường đã có tí ước mơ. Lý Ngọc nhìn Thẩm Thanh kia vẻ mặt chờ mong tiểu tử nhi, nhẹ nhàng cười cười, nhỏ, khoảng cách tiên ma chiến trường mở ra còn có hơn 3 năm thời gian. 3 năm này, ngươi có thể phải hảo hảo tu luyện, ngươi tiểu nhân linh căn không xong cực độ, kia tiên ma chiến trường tuy nhiên hung hiểm, nhưng chưa hẳn không là cơ duyên của ngươi. Hừ, ngươi 16 tuổi rồi, 3 năm sau, ngươi tiểu nhiều 20 tuổi. 20 tuổi có thể trúc cơ, 400 năm thọ nguyên, khó không có một tia nhi kết đan cơ hội. Lý Ngọc không nói Thẩm Thanh đã đủ 16 tuổi, chính hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi, 8 ngày trước chính là của hắn sinh nhật, ngẫm lại rời nhà lúc 15 tuổi có thừa, bất chi bất giác. Đến Thiên Tinh Minh đã gần đến 1 năm thời gian rồi. Lý Ngọc cùng Thẩm Thanh cũng có hơn tháng không có gặp mặt, không biết tại sao, nàng cùng Thẩm Thanh cùng một chỗ. Tựa hồ có chuyện nói không hết để, hai người đang nói đàm nói, theo thời gian lặng yên trôi qua, đã là lúc xế chiều. Không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Lý Ngọc thấy thời gian không kém đều rồi, dừng lại chủ đề, dịu dàng đứng dậy. Ra xảo thủ, Lý Ngọc tiện tay tế ra một thanh phi kiếm, thân thể mềm mại nhoáng một cái, làn gió thơm thổi qua. Đã thanh tú động lòng người dừng chân sống trên phi kiếm. Thẩm Thanh đang định tế ra bản thân phi kiếm thời điểm, lại nghe Lý Ngọc gắt giọng, nhỏ, ngốc núc ních đứng kia làm gì vậy? Còn chưa lên. Cùng cưỡi một kiếm. Thẩm Thanh không có kịp phản ứng, không khỏi có chút ngơ. Đi lên nha, dùng tốc độ của ngươi, cùng mà vừa sao? Lý Ngọc gặp Thẩm Thanh còn tại đằng kia ngẩn người, lại thúc giục một tiếng. Thẩm Thanh phục hồi tinh thần lại, không tốt chỉ hoan xuống dưới, nhẹ nhàng nhảy lên tựu lên Lý Ngọc phi kiếm, tựu đứng sống Lý Ngọc sau lưng. Đứng vững vàng. Lý Ngọc nhắc nhở một chút, pháp lực cảm thúc, chỉ thấy phi kiếm hào quang lóe lên, vèo một chút vạch phá bầu trời, hào quang mấy tránh phía dưới, cũng chỉ còn lại có một cái quan điểm. Phi kiếm rơi chân tốc độ kỳ, tiếng gió vụ vụ, đóa đóa mây trắng phi tốc rút lui. Cũng may Lý Ngọc phóng xuất ra cùng lúc màn hào quang, ngược lại không cần phải lo lắng không trùng kia trước mặt mà đến lạnh thấu xương gió mạnh. Bất quá, phi kiếm tốc độ thật sự quá, Thẩm Thanh tay không có địa phóng, dứt khoát một thanh lâu ở Lý Ngọc vòng eo. Lý Ngọc cảm giác được Thẩm Thanh một đôi tay gắt gao nắm ở bờ eo của mình, trong nội tâm lão đại không được tự nhiên, không khỏi đỏ bừng cả mặt, nhịn không được giọng dịu dàng sẵn giọng, nhỏ, ôm chặt như vậy làm gì vậy, vung ra điểm. Sư thúc, quá rồi, không ôm nhanh điểm, để sợ té xuống. Thẩm Thanh trong miệng nói xong, trên tay còn không tự chủ được lại buộc chặt một phần. Lý Ngọc cầm hắn không cách nào, chỉ phải cố nén trong nội tâm không được tự nhiên, không lên tiếng nữa rồi. Lý Ngọc không lên tiếng. Thẩm Thanh lúc này thích hướng phi kiếm tốc độ về sau, trong nội tâm lại nổi lên một tia khác thường cảm giác. Trên tay cách kia hơi mỏng quần áo, có thể cảm giác được rõ ràng đến nàng vòng eo mềm mại, cùng với kia da thịt tinh tế tỉ mỉ cảm giác, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, quả nhiên là nói không nên lời mỹ diệu. Tâm mắt đặt tới, nàng phần gáy lộ ra cơ da trắng non nà bạch ngọc, trong hơi thở, trận trận mùi thơm xông vào mũi, ngửi ngửi trên người nàng tràn ra hương thơm, Thẩm Thanh nhịn không được đem mũi để sát vào hơi có chút, nhẹ nhàng khẽ ngửi, kia hương khí tựa hồ lại nồng đậm vài phần, thẳng thấu nội tâm. Một tia nhiệt khí xuyên vào phần gáy, ngứa đấy. Lý Ngọc cảm giác được là Thẩm Thanh gọi ra khí tức, một tia khác thường cảm giác lập tức truyền đến, bên tai nóng lên, không khỏi rụt rụt cái cổ. Lúc này, Thẩm Thanh đã bị Lý Ngọc trên người mùi thơm của cơ thể cho thật sâu hấp dẫn ở, có chút không bị khống chế, gần như tham lam ngửi ngửi trên người nàng phát ra mùi thơm của cơ thể đồng thời, trong lúc lơ đãng, hạ thân đã mâu thuẫn sống mỹ mạo sư thúc kia rất tròn trên cặp mông. Lý Ngọc lập tức phát giác được chính mình mông bị lách vào để lại, vừa thẹn vừa vội, nhịn không được vặn vẹo vốn éo vòng eo, muốn thoát khỏi. Nhưng không ngờ, nàng cái này vốn éo không sao. Kia màu mỡ bờ mông cùng Thẩm Thanh hạ thân chắc mạnh mẽ lề mề đã đến cùng nơi. Kia rõ ràng xúc cảm truyền đến, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu đằng một chút theo trong đan điền bay lên, giữa hai chân sự việc lập tức đã có mãnh liệt phản ứng. Đó là cái gì? Lý Ngọc lập tức tiểu phát giác được mông kia cứng rắn đỉnh sở, trong nội tâm không khỏi lộ bộ một chút. Mà lúc này, Thẩm Thanh vẫn còn dư vị hạ thân cùng cặp mông đầy đặn thân mật cọ đụng sống cùng nơi cảm giác, kìm lòng không được tầm đó, còn nhịn không được ở đằng kia tràn ngập có dãn trên cặp mông cọ sát vài cái. Thẩm Thanh cái này vô ý thức động tác một làm ra, Lý Ngọc cảm giác không ổn. Vô ý thức trở tay chụp tới, một thanh tiểu kiếm ở kia cứng rắn dị vật. Dịu dàng nắm chặt, kia đến cực điểm cảm giác nhất thời làm Thẩm Thanh sợ run cả người. Hô, một ngụm nhiệt tình theo Thẩm Thanh trong miệng gọi ra, trực tiếp rót vào Lý Ngọc cái cổ. Kia hâm nóng ngứa cảm giác làm cho nàng cái cổ lại là co rụt lại, cùng lúc đó, nàng đã kịp phản ứng, trong tay cầm cứng rắn dị vật là cái gì rồi? Lý Ngọc vừa thẹn lại sợ, trên khuôn mặt đỏ ửng một mực theo bên thai một mực hồng đến cái cổ, chân khí trong cơ thể đi xóa, phi kiếm dưới chân mãnh liệt giun lên, cứ như vậy thẳng tắp hướng không trung rơi xuống dưới đến. Tiếng gió vụ vụ truy lạc tốc độ chi. Thẩm Thanh sợ hãi kêu lên một cái, thất kinh gian, hai tay một khâu, không quan tâm đem Lý Ngọc ôm cái rắn rắn chắc chắc, hồn nhiên không biết, hai tay của mình đem tại hai luồng tràn ngập có giãn no đủ bên trên. Trong lúc bối rối, Lý Ngọc cũng không có cảm giác đến trước ngực cái gì không ổn, mà nàng cũng không có phát giác được sống phi tốc truy lạc trạng thái xuống, tay thon của mình còn gắt gao cầm chặt kia cứng rắn sự việc. Cũng may Lý Ngọc dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, ngay tại hai người cách mặt đất không đến 10 trượng thời điểm, Lý trong ngọc thể hùng hậu linh lực lần nữa một vận chuyển, phi kiếm lập tức ngừng hạ xuống xu thế. Trong cơ thể linh khí lần nữa vận chuyển, phi kiếm chở hai người bay bổng hàng rơi trên mặt đất. Ổn định thân hình, Lý Ngọc cái này phát giác, cái này tiểu vậy mà hai tay hai chân đều còn sống trên người mình, mà làm cho nàng vừa thẹn lại khó chịu nổi chính là, tay của mình còn nắm kia cảm thấy khó xử dị vật bên trên. Sư thúc, đau nhức. Vung tay nha. Bên hai truyền đến Thẩm Thanh kêu đau âm thanh. Thẩm Thanh cái này vừa ra thanh âm, Lý Ngọc nha một chút, tiêu cùng nắm bắt cái gì phỏng tay khoai lang giống như bình thường đội vàng bung ra đầu ngón tay, kia trên hai gò má đỏ ửng là đỏ đến chảy ra nước. Mà lúc này Thẩm Thanh còn hồn nhiên chưa phát giác ra đấy, bắt chảo giống như cá giống như bình thường còn treo sống Lý Ngọc trên lưng, Lý Ngọc không khỏi khí khổ, thật nhỏ, còn chưa cút xuống. Nha. kinh hồn chưa định Thẩm Thanh cái này bung ra Lý Ngọc thân thể mềm mại, hai chân rơi xuống đất thời điểm, còn nhe răng trợn mắt dùng tay tại hạ thân xoa nhẹ lại văn bê. Nhìn Thẩm Thanh bất nhã động tác, Lý Ngọc vừa thẹn, vừa tức, vừa buồn cười, nàng lúc này có thể cảm giác được, chính mình lúc trước cầm chặt vật kia sự tình, nắm được có chút hung ác rồi. Đáng đời, ai bảo ngươi không thành thật một chút? Ta nào có. Thẩm Thanh cái gì cảm giác bị khuất, không hiểu thấu đấy, phía dưới của mình đã bị nàng đem phía dưới cầm, lại không hiểu thấu từ phía trên bên trên đến rơi xuống, từ đầu đến cuối, chính mình còn không có cả hiểu rõ chuyện gì xảy ra đây này. Đau chết, cái này sư thuốc ngoan độc đấy, Thẩm Thanh cảm giác phía dưới vận mệnh tựa hồ cũng đã đoạn, lúc này, hắn rất muốn tởi bỏ quần dưới coi trộm một chút, nhưng ở sư thuốc mặt, rồi lại không dám. Lý Ngọc thấy hắn một đôi tay còn tại hạ thân xoa, rất là bất nhã, nhịn không được phun nói, thật nhỏ, đừng ở đằng kia làm đông làm tây rồi, còn không đi. Thẩm Thanh đáp ứng, vừa cất bước, tiêu cảm giác hạ thân một hồi tê tâm liệt phế đau nhức, lập tức không dám lộn xộn rồi, vẻ mặt đưa đám nói, sư thúc, đệ sợ là bị thương, đi không đặng. Bị thương? Lý Ngọc có chút ngẩn ngơ, sẽ không thực đem kia xấu thứ đồ vật cho làm bị thương đi à nha. Trong tâm niệm, Lý Ngọc trong nội tâm thật đúng là có chút lo lắng, bật thốt lên nói ra, thật nhỏ, không có như vậy chiều chuộng a, ta coi nhìn. Thẩm Thanh đã sớm muốn nhìn, mỹ mạo sư thúc khai ân, lập tức không chút nghĩ ngợi, sẽ đem quần dưới giải khai. Quần dưới một trừ, phía dưới vật kia sự tình lập tức tựu bạo lộ trong không khí, lúc này, vật kia sự tình vẫn là ngang nhiên đứng thẳng, thượng diện giống như còn có vài đạo rõ ràng dấu tay, chỉ là màu sắc thiên tím, hình như có tụ huyết tích xúc. Thật lớn. Lý Ngọc mặt đỏ tới mang thai chỉ nhìn sang, tựu cảm giác hãi hùng khiếp vía, lại thoáng nhìn, đã biết rõ kia xấu thứ đồ vật chính xác là bị thụ không nhỏ tổn thương. Lý Ngọc ý xấu hổ lên mặt ngoài, còn có tia lòng ngày nấy, nếu không phải mình trong lúc vô tình nắm được quá ác, kia xấu thứ đồ vật cũng sẽ không biến thành cái này bức đức hạnh rồi. Lý Ngọc cảm thấy không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng hít vào một hơi, đè nén có chút bối rối tim đập, bước liên tục nhẹ nhàng đi vào Thẩm Thanh trước người. Nếu như ngài cảm thấy cũng không tệ lắm, xin mời bục mạc trang web để lần sau thuận tiện đọc sách. Như có chương và tiết sai lầm thỉnh cùng nhân viên quản lý liên hệ. Tháng này vi ngài đề cử đường ra tam thiếu mới nhất cự lấy tuyệt thế đường môn. Chương 425, Chu Giao tâm tư. Tiểu tử, đứng đây chớ lộn xộn, sư thúc giúp ngươi nhìn một cái. Lý Ngọc ra vẻ trấn tĩnh nói một câu, đi theo ngồi xổm người xuống, duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng niết ở đằng kia sự việc bên trên. 3. Đụng nhẹ. Thẩm Thanh nghe răng trợn mắt hút miệng khí lạnh, tuy nhiên cái này mỹ mạo sư thúc động tác rất nhu hòa, nhưng này sẽ rách cảm nhận sâu sắc ý nguyên mãnh liệt. Têu la cái gì, kiên nhẫn một chút. Lý Ngọc phun một tiếng, cố nén trong lòng ý xấu hổ, bàn tay trắng non nhẹ nhặt, đỏ mặt nhi cẩn thận nghiệm thuật nhìn. Đã qua sau nửa ngày, Lý Ngọc nhẹ nhàng hô khẩu hương khí, khá tốt, chỉ là mấy chỗ kinh mạch đứt gãy, kèm thêm tụ huyết, còn không có suy giảm tới đến căn bản, dùng tu sĩ thể chất, thương thế kia không coi là cái gì. Lý Ngọc đã có chẩn đoán bệnh, tố tay vừa lộn, trong lòng bàn tay thêm một con bình ngọc, đi theo trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc, mở miệng nói ra, ngươi trước tiên đem cái này thỉnh thoảng đan ăn vào đi, đã luyện hóa được, kinh mạch tổn thương ta giúp ngươi tiếp bên trên là được rồi, ngươi kiên nhẫn một chút ta, có đau một chút. Mỹ mạo sư thuốc muốn trị thương, Thẩm Thanh ngược lại không biết là có cái gì không ổn, thành thành thật thật tiếp nhận thỉnh thoảng đan nuốt xuống dưới, đi theo thôi phát chân khí trong cơ thể, luyện hóa dược lực. Lý Ngọc đối với hắn đem dược lực luyện hóa về sau, bàn tay trắng non hướng vật kia sự tình bên trên dịu dàng nắm chặt, linh lực thúc nhả, cùng lúc tinh thuần linh lực thấu đi vào. Ti. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hạ thân một hồi châm đâm giống như đau đớn, không khỏi nhe răng trợn mắt hít sâu một hơi. Kia đau đớn cảm giác trọn vẹn rằng có nửa thời gian cạn chén trà, mới dần dần biến mất, lại qua mấy tức, tùy theo cảm giác được một tia cảm giác tê ngứa truyền đến, cảm giác kia, nói không nên lời mỹ diệu. Như loại này vết thương nhỏ thế, đối với Lý Ngọc mà nói, căn bản tiểu không nói chơi, kinh mạch tiếp tốt về sau, kia linh lực lướt qua, tích xúc tụ huyết đã mắt thường thấy được tốc độ tiêu tán, trong chốc lát, vật kia sự tình màu sắc cũng có biến hóa, do màu tím sậm dần dần chuyển đổi vi màu trắng. Đương Lý Ngọc đem cuối cùng một tia tụ huyết thanh trừ về sau, vật kia sự tình khôi phục vốn có bộ dáng, bóng ánh mượt mà, khỏe mạnh kháo khỉnh, bề ngoài thật tốt. Vật kia sự tình cứ như vậy dễ làm người khác chú ý đứng thẳng sống Lý Ngọc trước mắt, thẳng làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, ý xấu hổ khó giấu. Lý Ngọc trong đôi mắt bôi qua một tia ý xấu hổ đồng thời, còn có một tia dị sắc tràn ra, nàng tuy nhiên chưa nhân sự, nhưng nhàn hạ thời điểm, đã từng tìm hiểu qua song tu phương diện điện tịch, đôi nam nữ danh tiếng khí bao nhiêu có chút hiểu rõ. Không nghĩ tới, tiểu tử này lại còn là cực phẩm danh khí. Cảm giác được trong lòng bàn tay kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, cùng với kia cảm thấy khó xử nhiệt năng xúc cảm, trong lúc lơ đãng, Lý Ngọc tố chỉ giáng nhẹ, vậy mà ma xui quỷ khiến ở vật kia sự tình bên trên vuốt phẳng hai cái. Mười ngón lung tùm, Lý Ngọc cái này vô ý thức giống như động tác làm ra, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một tia nói không nên lời sung sướng cảm giác lập tức chuyển đến, thân thể chịu run lên. Thiếu chút nữa tiểu rên rỉ lên tiếng. Hắn thân thể như vậy run lên, Lý Ngọc lập tức cũng cảm giác được động tác của mình cực kỳ không ổn, không khỏi đại xấu hổ. Vội vàng buông ra đầu ngón tay, mặt đỏ tới mang thai khẽ gắt lên tiếng, tiểu tử thối, còn không đem xấu thứ đồ vật thu lại. Thẩm Thanh chính sảng khoái lấy, phía dưới lại không động tĩnh, trong nội tâm không khỏi vắng vẻ đấy, lại nhìn nàng kia ngượng ngùng hình dáng, cũng thấy chính mình dạng bất nhã, ngượng ngùng cười cười, vội vàng đem quần dưới kéo, che lại kia bất nhã sự việc. Chỉ là, vật kia sự tình tuy nhiên che lại rồi, lại như cũ cao ngang đứng vững, đắp khởi một cái phụ thân răng lịch sự lều vải, thật là bắt mắt dễ làm người khác chú ý. Lý Ngọc nghiêng nhìn sang, trong nội tâm ám phun, trên mặt giả bộ như không có việc gì người giống như bình thường mà nói, không có việc gì liền đi đi thôi. A cũng mặc kệ đợi Thẩm Thanh đáp lại, thế ra phi kiếm đi đầu hướng không trung bay đi, độn quang lập loè tầm đó, tiểu đi được xa, xem ra là không muốn lại bắt hắn cho tiện thể lên. Cũng may Lý Ngọc mặc dù không có lên tàu Thẩm Thanh, phi hành tốc độ lại cũng không nhanh, rất nhanh, Thẩm Thanh tiểu khống chế phi kiếm đuổi theo, cùng nàng sánh vai cùng. Có lẽ là trận kia tiểu ngoại ý muốn quá mức xấu hổ nguyên nhân, phi hành trên đường, Lý Ngọc một mực bản lấy trương khuôn mặt, cũng không để ý tới Thẩm Thanh, hào khí hơi lộ ra nặng nề. Sau nửa canh giờ, Vạn An Thành đập vào mi mắt, hai người đè xuống đột quang, trực tiếp ở cửa thành hạ xuống tới. Tiến vào trong thành, sống cơi thú xe tiến về trước phòng đấu giá trên đường, Thẩm Thanh tựa hồ rất không thói quen mỹ mạo sư thúc một mực bản lấy trương khuôn mặt, vì vậy mày dạn mặt dày không nói chuyện tìm lời nói, một mực sống bên người nàng không ngừng nói liên miên cằn nhằn. Đối với Thẩm Thanh cái này ra mặt dày, Lý Ngọc biểu hiện ra đối với tiểu tử này sắc mặt không chút thay đổi, trong nội tâm lại hơi có chút bất đắc dĩ. Bị hắn nói đâu đâu được phiền rồi, ngẫu nhiên còn nhịn không được mắt lộ giận ý, nhìn như không kiên nhẫn ném hai cái khinh khỉnh nhi cho hắn, chỉ là kia hờn dỗi bạch nhãn nhi chẳng những không có nửa phần lực sát thương, ngược lại còn nhiều thêm vài phần động lòng người mỹ ý. Đấu giá hội trường vẫn là người ta tấp nập, náo nhiệt y nguyên, tiếng động lớn rầm rì y nguyên, cùng Thẩm Thanh lần trước đến, không có gì biến hóa. Thẩm Thanh lần này kéo lên Lý Ngọc đến cạnh tranh, chính xác là làm ra thật lớn tác dụng, đương đấu giá bắt đầu, hắn cần thiết luyện tài lục tục xuất hiện thời điểm, có Lý Ngọc ra mặt cạnh tranh, cũng hoàn toàn chính xác tránh khỏi rất nhiều phiền toái. Đầu tiên, không cần lo lắng trúc cơ tu sĩ dựa thân phận mở miệng uy hiếp, tiếp theo, cũng không cần lo lắng có người dám khởi cái gì ngấp nghé chi tâm. Lần này cạnh tranh, có Lý Ngọc giúp đỡ ra tay cạnh tranh, cần thiết luyện tài không có phí cái gì công phu tiểu toàn bộ gom góp rồi, bất quá, hao tổn của cải cũng là xa xỉ, Thẩm Thanh trên người linh thạch cũng theo đó tiêu xài không còn, không chỉ như thế, hắn hướng Lý Ngọc xin giúp đỡ, sống nàng chỗ đó cho mượn gần 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, Lý Ngọc linh thạch cũng không có phí công cho mượn, Thẩm Thanh dùng một khối đường kính gần chừng nửa thước vạn niên hàn thiết thạch làm đại giá, xem như đền mượn tiền, vì thế, Lý Ngọc nếu không có chút nào tổn thất, ngược lại còn lớn hơn đại buôn bán lời một số. Lý Ngọc đối với Thẩm Thanh trên người kia tầng tầng lớp lớp bảo bối bao nhiêu có chút chết lặng, hơn nữa, trong nội tâm nàng cũng hiểu rõ, tiểu tử này nhìn như hướng chính mình xin giúp đỡ một tiền, kỳ thực là biến đổi biện pháp ở hướng chính mình hiến vật quý, lấy tốt chính mình, thế cho nên nàng biết rõ tiểu tử này ở trước mặt mình vui đùa tâm địa gian dảo, lại cũng không ghét, ngược lại còn có ti ngọt ngào chi ý. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, bất quá, Thẩm Thanh cần thiết luyện tài đã tới tay, lại đợi xuống dưới, cũng không sao ý nghĩa, vì vậy, không đến đấu giá chấm dứt, Thẩm Thanh cùng Lý Ngọc rời đi rồi phòng đấu giá. Một đường không nói chuyện, trở lại tông môn thời điểm, đã là trăng sáng treo cao, sắc trời đã tối. Hai người phi hành đến Phiêu Miểu Cốc trên không, cũng không có dư thừa ngôn ngữ, nói âm thanh đừng tiểu tách ra, một cái trực tiếp trở về Phiêu Miểu Cốc, một cái tắc thì hướng Thanh Liên Phong bay đi. Phi đến Thanh Liên Phong phụ cận, Thẩm Thanh đang muốn đè xuống đột quang, chỉ thấy phía dưới dần hiện ra hai đạo đột quang, hô hấp tầm đó, Thẩm Thanh hơn 10 trượng bên ngoài, xuất hiện hai gã tuổi trẻ nữ tu. Kia hai gã tuổi trẻ nữ tu thấy là Thẩm Thanh, liền bước lên phía trước hành lễ, bái kiến đại sư huynh. Ai sư muội, các ngươi đây là? Thẩm Thanh nhận ra bên trong một cái tên là Mạc Vấn Lan nữ tu, nàng này là dưới tay hắn chấp pháp đệ tử hướng đến, cũng chỉ có như nàng như vậy chấp pháp đệ tử mới có thể dùng đại sư huynh đến xưng hô Thẩm Thanh. Trở về đại sư huynh lời nói, ta cùng Trần sư muội đang tại đang trực, không biết đại sư huynh giá lâm, cho nên đến đây ngăn đón hỏi. Đang trực? Thẩm Thanh nao nao, nhưng đi theo tiểu suy đoán đến là Chu Giao An bài đấy, cũng chỉ có nàng mới có thể ra lệnh cho chấp pháp đệ tử. Nghĩ thông suốt này tiết, Thẩm Thanh trong nội tâm thật là vui mừng, Chu Giao tâm tư tinh tế tỉ mỉ, lại vẫn an bài chấp pháp đệ tử sống Thanh Liên Phong phụ cận tuần tra giá trị thủ. Thẩm Thanh động viên Mạc Vấn Lan hai nữ về sau, tiểu đệ xuống đột quang, sống động phủ cửa ra vào hạ xuống tới. Lúc này, ngoài động phủ cái kia phiến trên bãi cỏ không thấy một bóng người, đã không giống ban ngày như vậy náo nhiệt tiếng động lớn rầm rĩ, lộ ra thật là yên tĩnh. Đi vào động phủ, trước trong đại sảnh, nhị nương lại vẫn sống, kia Chu Giao cũng ở một bên tương ngồi, hai nữ đang tại kia tán gẫu cái gì, gặp Thẩm Thanh tiến đến, tam nữ mắt lộ kinh hỉ chạy ra đón chào. Thiếu gia đã về rồi. Bái kiến đại sư huynh. Chu Giao không giống nhị nương như vậy tùy tiện, rất cung kính thi lễ một cái. Thẩm Thanh cùng nhị nương lên tiếng chào hỏi về sau, ánh mắt chuyển hướng Chu Giao, lại cười nói: "Chu sư muội, bên ngoài tuần tra chấp pháp đệ tử là ngươi an bài sao?" "Vâng, hôm nay đại sư huynh có được độc lập phong mạch, 50 tên chấp pháp đệ tử đều là đại sư huynh lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, cái này Thanh Liên Phong nhưng phải có thuộc về đại sư huynh chấp pháp đệ tử tuần tra giá trị thủ. Đương nhiên, nhị nương, Vân nương, Tiểu Bích, Đường sư muội, còn có Dương sư muội ta sẽ không an bài." "Hừ, ngươi làm được rất không tồi." Thẩm Thanh thỏa mãn cười, lại nói: "Bất quá, cái này tòa Thanh Liên Phong diện tích nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, 50 tên chấp pháp đệ tử còn muốn sống Phiếu Miểu Phong tương ứng khu vực chấp pháp, người này tay tiểu lộ ra có chút khẩn trương. Như vậy đi, kia trăm tên mới chiêu người hầu ngươi cũng an bài một chút, từ đó phân phối 50 tên người hầu trở thành của ta lệ thuộc trực tiếp chấp pháp đệ tử, còn lại 50 tên người hầu tiểu phụ trách động phủ ở trong, cùng ngoài động phủ hàng ngày giá trị thủ." Chu Giao nghe vậy, không khỏi kinh hỉ không hiểu, bởi như vậy, cái này chấp pháp đệ tử cùng người hầu điều động quyền hành chẳng phải là toàn bộ giao cho mình. Chu Giao kinh hỉ ngoài lại cảm giác không ổn, trong nội tâm nàng tình tưởng nhị nương cùng Vân nương sống Thẩm Thanh trong lòng là địa vị gì, người này chuyện lớn quyền đều giao cho mình, hai cái vị này lại nên như thế nào tự xử. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Chu Giao vội hỏi, đại sư huynh, sư muội năng lực có hạn, một người sợ là gánh chịu không được như thế trách nhiệm. Thẩm Thanh ngược lại không biết nàng lúc này tâm tư, mỉm cười, Chu sư muội không cần khiêm tốn, ta tin tưởng ngươi có này năng lực. Đa tạ đại sư huynh tín nhiệm, bất quá, sư muội có một đề nghị, hy vọng đại sư huynh có thể ân chuẩn. Ngươi nói, là như thế này, mới tăng 50 tên chấp pháp đệ tử, sư muội miễn cưỡng có thể quản lý, nhưng phụ trách động phủ cùng Thanh Liên Phong công việc 50 tên người hầu, sư muội tiểu lòng có dư lực mà chưa đủ rồi, không biết có thể không lại để cho nhị nương cùng Vân nương hai vị sư tỷ chia sẻ một chút. Chu Giao tu luyện so nhị nương cao, nhưng trong nội tâm nàng tin tưởng, địa vị của mình so về nhị nương cùng Vân nương đến, tiêu cách nhau xa, chưa bao giờ dám ở hai nữ trước mặt tự xưng sư tỷ. Thẩm Thanh nghe xong, ánh mắt có chút lóe lên, lúc này mới phát giác được nàng tiểu tâm tư, không khỏi cảm thấy thầm nghĩ, cái này Chu sư muội ngược lại là thông minh cực kỳ, trong nội tâm nàng đây là có cô kỵ cái đó, bất quá như vậy cũng tốt. Thẩm Thanh trầm ngâm hạ nói, không ổn, Vân nương cùng nhị nương nhìn thấy tu luyện quan trọng hơn, ta hiện tại không muốn làm cho các nàng phân tâm. Thẩm Thanh chuyện đó vừa nói, nhị nương ở bên phụ họa đồng ý. Sống nhị nương mà nói, nàng hiện tại tu luyện thấp nhất, cũng không muốn kéo Thẩm Thanh chân sau, đại bộ phận tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện, tự nhiên cũng không muốn vì những tạp vụ này sự tình lãng phí thời gian. Về phần quyền lợi, có thiếu gia nhà mình bảo kê, ai dám đối với nàng bất kính. Chương 426, pháp tài lữ địa. Chu Giao gặp nhị nương không có chút nào tranh quyền chi tâm, trong nội tâm có chút thở dài một hơi, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại không tốt nói thêm cái gì. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá nói đi thì nói lại để cho một mình ngươi quản lý hơn 100 người, chính xác là cố hết sức một chút, cũng chậm trễ ngươi thông thường tu luyện, ta hỏi ngươi, Ninh Hương Lan ngươi nhìn thấy à? Ninh Hương Lan? Chu Giao suy nghĩ một chút nói, đại sư huynh nói là Ngô Lan sư tỷ mẫu thân à, ta có chút ấn tượng. Ngươi ngày mai tìm nàng thương nghị một chút, làm cho nàng phụ trách 50 tên người hầu quản lý, tiểu nói là ta nói. Vâng, ngày mai ta tiểu đi tìm chữ sư tỷ thương nghị. Chu Giao trong miệng đáp lại, đôi mắt có chút lóe lên một cái, cảm thấy thầm nghĩ, kia Ninh Hương Lan trước kia cùng đại sư huynh có lẽ cũng không nhận ra a. Nghe nói đại sư huynh hay, vẫn là xem sống Ngô sư tỷ trên mặt mũi mới bị ân chuẩn lưu lại, cái này trong thời gian thật ngắn, nàng là như thế nào được đến đại sư huynh tín nhiệm hay sao? Trong tâm niệm, Chu Giao âm thầm đối với Ninh Hương Lan để lại tâm, có thể ở thời gian ngắn thu hoạch đại sư huynh tín nhiệm nhân vật, chính mình có thể phải cẩn thận liên hệ rồi. Lúc này, chỉ nghe Thẩm Thanh chậm rãi nói ra, "Chu sư muội, ngươi cùng cuộc sống của ta cũng không ngắn đi à nha?" Chu Giao nhẹ giọng trả lời, nhận được đại sư huynh để mắt sư muội, đến hôm nay, sư muội đi theo đại sư huynh đã 6 tháng linh 10 ngày. Thẩm Thanh nghe nàng trả lời được như thế tin tưởng, trong mắt bôi qua một tia vẻ tán thưởng, có chút quay hàm thủ nói, "Hừ, khó được ngươi còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngươi rất không tồi, ta lại hỏi ngươi, ngươi nguyện ý từ đầu đến cuối đi theo ta sao?" Sư muội tự nhiên nguyện ý. Chu Giao vô ý thức trả lời một câu, nhưng đương nàng thoáng nhìn Thẩm Thanh trong mắt kia không hiểu vui vẻ thời điểm, trong nội tâm lập tức lộ bột một chút, trong mắt lộ ra một tia kinh hỉ, đại sư huynh có ý tứ là? Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, ý của ta rất đơn giản, ngươi có bằng lòng hay không trở thành của ta thị thiếp? Chu Giao vừa thẹn vừa mừng. Trước đó, trong nội tâm nàng cũng đã rất hâm mộ Đường Nguyệt cùng Dương Linh trở thành Thẩm Thanh bên người người, nào có không muốn đạo lý. Mắt lộ hân hoan nói, nguyện ý, nhận được đại sư huynh không bỏ, sư muội, a không, thiếp thân nguyện theo tùy tùng đại sư huynh tả hữu. Chu Giao trong nội tâm vui mừng đến cực điểm, thuận thế đem mình xưng hô cũng thay đổi, trực tiếp từ xương thiết thân. Thẩm Thanh có thể cảm giác được Chu Giao vui mừng phát ra từ nội tâm, lại cười nói, "Hừ, sau này sẽ là người một nhà rồi, ngươi bây giờ ở tại Tây khu tu luyện tinh thất ta, có thể chuyển đến Đông khu tu luyện tinh thất vào ở." "Vâng, thiếp thân đa tạ đại sư huynh." Chu Giao trong nội tâm lại là vui vẻ, có thể vào ở Đông khu, đây chính là chỉ có đại sư huynh thân mật nhất bên người nhân tài có tư cách, từ nay về sau, mình cũng là trong đó một thành viên. Chu Giao tâm tư, Thẩm Thanh đoán không được, bất quá, hắn cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Nhận lấy Chu Giao vì chính mình thị thiếp, cũng là Thẩm Thanh tạm thời khởi chủ ý Chu Giao lúc trước cố kỵ nhắc nhở hắn, dù sao, nàng chỉ là thủ hạ của mình, cùng chính mình bao nhiêu cách một tầng, đem thủ hạ một đám chấp pháp đệ tử giao nàng quản hạt, vạn nhất nàng nổi lên dị tâm, há không được không bù mất, hay vẫn là thu làm thị thiếp tương đối thỏa đáng. Sống Thẩm Thanh mà nói, đã có thể thu Đường Nguyệt cùng Dương Linh, cần gì phải quan tâm nhiều thu một cái, huống chi, Chu Giao chẳng những tâm tư tinh tế tỉ mỉ, thông minh nhạy bén, hắn dung mạo cũng là mỹ diễm mê người, phong tình vạn chủng, không thu, chẳng lẽ tiện nghi người khác. Lúc này, chỉ nghe nhị nương hé miệng cười nói, chúc mừng ngọc sư tỷ rồi, ngươi bây giờ là ta Trầm gia người, được đổi giọng cứ gọi thiếu gia đây này. Chu Giao gặp nhị nương mặt lộ vẻ hân hoan, tựa hồ đã dung nạp chính mình, trong nội tâm có chút buông lỏng, hơi ý xấu hổ đạo đa tạ nhị nương nhắc nhở. Thẩm Thanh nhiều thu một gã thiếp tùy tùng, muốn nói vui vẻ nhất hay vẫn là nhị nương, phải biết rằng Trầm gia tiểu thừa Thẩm Thanh cái này một căn dòng độc đinh, thiếp thân thu được càng nhiều, về sau con cái cũng thì càng nhiều, Trầm gia thịnh vượng xu thế, sợ là chịu không xa. Không đề cập tới nhị nương trong nội tâm vui mừng, Thẩm Thanh thu Chu Giao cái này mỹ mạo cơ thiếp, trong nội tâm lại nhớ kỹ Ngọc Sư thúc nhắc nhở, không dám lại nhẹ mất nguyên dương, nói cách khác, cùng Nguyệt Cơ, Linh Cơ cùng nhau, Thẩm Thanh cùng Chu Giao tầm đó một lát còn thành tựu không được chuyện tốt, tự nhiên cũng không thể rèn sắt khi còn nóng nạp vào trong phòng đi kia chuyện xong tu. Thẩm Thanh cùng nhị nương, Chu Giao hai nữ nói chuyện phiếm sau một lúc, đã là đêm dài người tĩnh, vì vậy cùng hai nữ tạm biệt, tại Chu Giao kia thoáng thất lạc trong ánh mắt, một mình quay trở về tu luyện tinh thất. Liên tiếp mấy ngày, Trầm Thanh trừ thông thường tu luyện, hầu như tiểu không hề làm chuyện khác, nếu không trong động phủ bốn phía đi bộ, nếu không tiểu đi tông môn tất cả đại phong phường thị đi dạo, lộ ra rất là thanh nhàn. Thẩm Thanh cái này một rảnh rỗi, ngược lại cùng trong động phủ một đám mới tới nữ hầu theo lăn lộn cái khuôn mặt. Những nữ hầu này theo tuổi thọ có lớn có nhỏ, mỗi cái tướng mạo đẹp, dáng người hiểu điệu, có tuổi trẻ thiếu nữ, cũng có phong tình mỹ phụ, khí chất cũng là xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ, nói ngắn lại, sống nhị nương cùng Vân nương chân xuống, những nữ hầu này theo không có chỗ nào mà không phải là nhất đẳng mỹ mạo nữ tử. Mà những thiên kiều bá mị này, nữ đệ tử cam tâm trở thành Thẩm Thanh người hầu, một là hướng về phía Thẩm Thanh to như vậy thanh danh mà đến, thứ hai, tự là hướng về phía tu luyện tài nguyên mà đến. Phải biết rằng, Thẩm Thanh địa vị đã là thuộc về siêu nhiên tồn tại, hắn dùng luyện khí kỳ tu luyện thành vi thủ tịch chấp pháp sứ, cũng hưởng thụ cấp 5 sao minh vệ đãi ngộ đệ nhất nhân. Hiện nay, hắn hay vẫn là Kim Đan phong chủ thân truyền đệ tử, bối phận đồng đẳng với trúc cơ tu sĩ, hắn địa vị càng là không thể so sánh nổi. Chớ nói chi là, hắn còn dũng đoạt tông môn thi đấu tổng bảng thứ nhất, thành tựu ngàn người tàn sát tới tuổi, cũng đạt được tông môn phong mạch ban thưởng, trở thành thiên tinh minh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất một phủ chi chủ, có thể nói thanh danh truyền xa, vừa đến cực điểm. Con trẻ, tiền nhiều, thực lực cao cường, địa vị tôn sùng, như thế làm dáng chi cảnh huống, lại có thể nào không cho Phiếu Miểu Phong một đám đệ tử cấp thấp chạy theo như vị. Hầu như sống Phiếu Miểu Phong sở hữu đệ tử cấp thấp chính giữa, chỉ có may mắn có thể đi theo còn trẻ tiền nhiều thủ tịch đại nhân, tiểu ý nghĩa thân phận của mình cũng như diều gặp gió, ý nghĩa về sau không cần làm nhiệm vụ, có thể hưởng thụ đến Phiếu Miểu Phong lương tháng, không chỉ như thế, hắn lương tháng còn nhiều hơn ra gấp đôi. Cái này là tông môn cho Thẩm Thanh phúc lợi, mà hắn đem phúc lợi tái giá đến đi theo chính mình một đám nữ hầu theo trên người, làm sao cũng không phải phúc của các nàng lợi. Mà những nữ đệ tử này may mắn trở thành Thẩm Thanh người hầu về sau, càng lớn kinh hỉ vẫn chờ các nàng. Đầu tiên là trong động phủ đầy đủ linh khí. Đây gọi là pháp tài lữ địa, đã có tài, cái này địa cũng là ắt không thể thiếu, có thể nói mỗi tên tu sĩ sống tiên đạo một đường bên trong trọng yếu nhất. Nói ngắn gọn, tự là mỗi tên tu sĩ ngoại trừ phải có đầy đủ linh thạch cần thiết, còn nhất định phải một cái thích hợp chính mình tu luyện nơi, mà tu luyện chẳng chỗ ắt không thể thiếu đấy, tự là rồi rào linh khí rồi. Sống toàn bộ tu chân giới, những linh khí kia rồi rào động thiên phúc địa hầu như đều bị tất cả đại tông môn chỗ cầm giữ, chỉ có điều, từng tông môn tu luyện linh địa, lại không phải cấp thấp tu sĩ có thể hưởng thụ lấy được. Như linh khí rồi rào linh địa, thường thường do đẳng cấp cao tu sĩ chiếm đoạt, đệ tử cấp thấp lại chỉ có thể ở linh khí mỏng chỗ chịu khổ. Tông môn đệ tử như thế, chớ nói chi là những phiêu bạt kia sống bên ngoài tán tu rồi, những tán tu kia thường thường vì liếc không có ý nghĩa linh huyệt, cũng đều vì chi toàn bộ đầu rơi máu chảy, thậm chí còn muốn trả giá vẫn lạc một cái giá lớn. Thẩm Thanh vốn có động phủ, so sánh với Kim Đan tu sĩ động thiên phúc địa, tuy nhiên phải kém bên trên một cái cấp bậc, nhưng lại cùng trúc cơ tu sĩ tu luyện linh địa ngang hàng. Mà hắn dùng luyện khí kỳ tu luyện chiếm cứ trúc cơ tu sĩ mới có thể có được linh địa, đối với mình thân tu luyện chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nói cách khác, những may mắn này trở thành Thẩm Thanh người hầu nữ đệ tử, coi như là dính hắn quang, mà có thể trong một đầy đủ linh địa tu luyện, tốc độ kia tự nhiên cũng là kinh người, hắn tiến giai tốc độ cao không chỉ một lần. Trên thực tế, cứ như vậy ngắn ngủn hơn tháng thời gian, thì có vài tên kẹt tại luyện khí 3 tầng nữ hầu theo, tại đây linh khí đầy đủ trong động phủ ngồi xuống tu luyện, hắn bình chứng đã ẩn ẩn đã có buông lòng chi ý, không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá cũng từ 2-3 nguyệt sự tỉnh. Một đám nữ đệ tử trở thành Thẩm Thanh người hầu, hàng ngày cần thiết linh thạch đã có bảo đảm, tu luyện linh địa cũng có thể làm cho các nàng thông thường tu luyện đột nhiên tăng mạnh, đây vẫn chỉ là trụ cột nhất chỗ tốt, canh làm cho các nàng mừng rỡ như điên chính là, các nàng còn theo cái một cái phi thường đại phương phụ chủ. Phiếu Miểu Phong yếu thế đã lâu, thế cho nên phần lớn cấp thấp nữ đệ tử trang bị tương đương khó coi, đặc biệt là luyện khí sơ kỳ cùng luyện khí trung kỳ nữ đệ tử, hầu như không có gì như dạng trang bị, có thể có được trung phẩm pháp khí đấy, cơ hồ là phượng mao lân giác. Phần lớn nữ đệ tử chỉ là vài món hạ phẩm pháp khí bản thân. Hiện tại không giống với lúc trước, có Thẩm Thanh cái này vừa đến mức tận cùng phụ chủ, tự nhiên sẽ không để cho bên người người hầu tiếp tục khó coi xuống dưới. Lần này tông môn thi đấu xuống, Thẩm Thanh thu hoạch lấy các loại pháp khí luận dùng ngàn mà tính, không đề cập tới hạ phẩm, trung phẩm pháp khí, chỉ là thượng phẩm pháp khí tiểu có mấy trăm kiện, cực phẩm pháp khí cũng là gần trăm kiện nhiều, trang bị chính là hơn trăm danh thủ hạ không có nửa phần áp lực. Vì vậy, Thẩm Thanh vung tay lên, sở hữu luyện khí sơ kỳ tu luyện nữ đệ tử, phân biệt đạt được một công một thủ bị lưỡng kiện trung phẩm pháp khí. Luyện khí trung kỳ tu luyện, tắc thì phân phối thượng phẩm pháp khí, luyện khí hậu kỳ đệ tử cũng giống như thế, mặt khác áo cà sa, linh giáp cũng mỗi người xứng một bộ, có thể nói trang bị đến tận răng. Về phần cực phẩm pháp khí không có phân phối, cũng không phải Thẩm Thanh keo kiệt, đây gọi là không có quy củ sao thành được vương tròn, hắn đã phân phó Chu Giao bắt tay vào làm chế định khen thưởng chế độ, đợi khen thưởng chế độ hoàn thiện xuống, muốn thu hoạch cực phẩm pháp khí, thu hoạch rất tốt tu chân tài nguyên, phải trả giá nhất định được cống hiến đến rồi. Ngoại trừ pháp khí cấp cho, Thẩm Thanh còn chọn lựa không ít công pháp đi ra. Dựa theo mỗi danh thủ ở dưới linh căn tư chất cấp cho tương ứng công pháp. Thiên Tinh Bí Quyết là Thiên Tinh Minh các đệ tử trụ cột công pháp, hắn công pháp đẳng cấp cũng không kém, thuộc về trung cấp nguyên bộ công pháp. Bất quá, công pháp này cùng Ngũ Hành Bí Quyết không sai biệt lắm, bao dung tính tương đối mạnh, nói cách khác, sở hữu linh căn đều có thể tu luyện, cũng không sao tính nắm vào. Tỷ như, một gã có được kim, đất song linh căn đệ tử, nếu như kiêm tu kim canh bí quyết, hậu thổ quyết, đối với bản thân tu luyện, tắc thì nổi lên làm chơi ăn thật hiệu quả, lại tu tập công pháp trong châu nguyên bộ pháp thuật, uy lực tự nhiên không chỉ mạnh hơn 1/2 phần. Đương nhiên, kỹ nhiều không áp thân, như Thiên Hương Mị Ảnh bí quyết, Âm Dương Hòa Hợp bí quyết, 18 cấm, ngũ hành độn thuật chờ chờ phụ trợ hình công pháp, Thẩm Thanh cũng rất là đại phương nhân thủ cấp cho một phần. Chương 427, đan thuật. Thẩm Thanh biểu hiện ra đại phương một mặt, hiền hòa một mặt, hơn nữa hắn bản thân tiểu lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, có chút lấy hỉ, tự nhiên lại để cho đi theo hắn một đám nữ đệ tử lòng mang cảm kích, sống ngắn ngủi thời gian ở trong, hắn trung tâm trình độ hầu như đạt tới mát trị số. Pháp tài lữ địa, Thẩm Thanh thủ hạ chư nữ đã chiếm được thứ 3, cái này lữ chữ cũng là chư nữ trong nội tâm cực kỳ hướng tới địa phương. 3. Tu chân giới tàn khốc, đặc biệt là đệ tử cấp thấp, cảm thụ càng rõ ràng. Khó khăn gặp được một cái còn trẻ tiền nhiều, mà lại tính tình hiền hòa chủ tử, không ít nữ đệ tử không khỏi nổi lên tiểu tâm tư, tìm kiếm nghị cách tiếp cận Thẩm Thanh, một khi nắm lấy cơ hội tiểu mị nhã nam ném, hết sức định nọt sự tình, hận không thể lấy thân báo đáp. Đối với một đám oanh oanh yến định nọt ton hót định nọt, Thẩm Thanh thiếu niên tâm tính cũng không chống đẩy, ngược lại là thích thú. Đương nhiên, đang mang chút cơ đại sự, hắn cẩn thủ ngọc sư thuốc dạy bảo, không dám tùy ý phóng túng, nhẹ mất nguyên dương, nhưng thân ở sống hương hoa bốn phía trong bụi hoa, trêu chọc, đông đi từ từ, tây sờ sờ, chiếm chiếm món lời nhỏ cái gì đấy, cũng là một kiện cực kỳ thích thú sự tình. Bất chi bất giác, Thẩm Thanh thật là nhàn nhã vượt qua 10 ngày thời gian. Tới thứ 11 ngày, Thẩm Thanh kia nhàn nhã thân ảnh sẽ không xuất hiện, mà thuộc về hắn tu luyện tinh thất cửa ra vào cấm chế cũng toàn bộ mở ra, sống cấm chế phía trên, còn hiện ra hai cái màu vàng chữ to, bế quan. Càn Khôn Châu nội, Thẩm Thanh ngồi ngay ngắn ở đàn trong phòng, 10 ngày trầm tĩnh lại, làm cho thể sắc và tinh thần của hắn trong ngoài đều ở vào một loại đỉnh phong trạng thái. Nhắm mắt tính tọa ước chừng một nén nhang thời gian, Thẩm Thanh dương đôi mắt, nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, chỉ thấy một đạo kim quang thoáng hiện, một đám ánh vàng rực rỡ ngọn lửa theo hắn trong lòng bàn tay hiện hiện mà ra. Ngọn lửa chỉ có ngón cái lớn nhỏ, nhưng cả gian đan thất nhiệt độ, trong nháy mắt này rồi đột nhiên lên cao, hắn hoạch tâm kia hạt gạo giống như màu vàng quan điểm, càng là tản mát ra một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Kim dung lửa cháy mạnh, thiên địa dị hỏa. Dùng cho luyện đan, hoặc là luyện khí, đó là không thể tốt hơn rồi. Thẩm Thanh nhẹ tay nhẹ run lên, kia đám hỏa khí tùy theo phiêu mà bắt đầu. Lại nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa chập chờn lấy đầu nhập đứng sừng sững tại hắn trước người tử kim lò đan phía dưới. Oeng! Cùng với một tiếng, kia nho nhỏ ngọn lửa trong chớp mắt tiểu hóa thành hừng hực đại hỏa, trong lúc nhất thời, sóng nhiệt cuồn cuộn, cả gian đan thất đều chiếu rọi sống màu vàng trong ngọn lửa. Thêm nhiệt. Đây là luyện đan bước đầu tiên đột nhiên, mấy hơi thở tầm đó. Tử kim lò đan tiểu tản mát ra tí tí nhiệt khí. Thẩm Thanh hướng túi chứa vật vỗ, hơn 10 chỉ hộp ngọc bay ra, pháp quyết véo ra, hộp ngọc tự động mở ra. Một cây gốc màu sắc không đồng nhất, hình thái khác nhau linh dược nhau nhau rơi vào lò đan ở trong. Hòa tan. Luyện đan bước thứ hai. Theo một cây gốc linh dược sống kim dung lửa cháy mạnh tiêu đốt hạ chuyển đổi thành chất lỏng, Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong lòng bàn tay dần hiện ra một miếng yêu đan. Tứ cấp yêu đan. Danh như ý nghĩa, thuộc về tứ cấp yêu thú ngưng kết mà thành, tứ cấp yêu thú khủng bố. Không cần vô dụng nói, như một loại luyện khí tu sĩ căn bản tiểu không có biện pháp đạt được, mặc dù là trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ cũng được hao phí một phen tay chân. Thẩm Thanh thu được cái này miếng tứ cấp yêu đan, thuộc về một đầu hấu mọc một sừng cự mãng châu ngưng kết, lúc trước, Thẩm Thanh cơ hồ đem mạng nhỏ chơi xong, mới may mắn đến tay. Cho tới nay, Thẩm Thanh không có cam lòng đem cái này miếng chân quý yêu đan bán của cải lấy tiền mặt, gửi đến hôm nay. Cuối cùng là dùng tới rồi. Lần này khai lò luyện đan, Thẩm Thanh cũng không có luyện tập, mà là trực tiếp luyện chế huyết linh đan. Huyết linh đan vi huyền cấp đan dược, hắn chủ cột nhất thuốc dẫn tiểu cần một miếng chân quý tứ cấp yêu đan. Thẩm Thanh hơi có chút từ tốn đem yêu đan đầu nhập tử kim trong lò đan, ước chừng một thời gian cạn chén trà đi qua, nương theo một cỗ mùi thơm nào ngạt hương khí tản mát ra. Kia miếng yêu đan dần dần hòa tan. Tử kim trong lò đan truyền đến tọt tọt thanh âm, rất hiển nhiên, linh dược cùng yêu đan đã hoàn toàn luyện hóa thành dược dịch. Dung hợp. Luyện đan bước thứ 3. Thẩm Thanh lần nữa thò tay hướng túi chứa vật vỗ, mấy chục chỉ bình bình lọ lọ bay ra. Những bình bình lọ lọ này sở chứa đều là luyện đan phụ tài, tuy là phụ tài, hắn giá trị cũng là xa xỉ, kỳ đặc tính cũng là không đồng nhất, bất quá, đã có những phụ này tài, có thể trung hòa dược tính, có thể sử luyện hóa nước thuốc nguyên vẹn ngưng tụ. Theo phụ tài dung nhập nước thuốc bên trong, trận trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Khi họ tọt tứa ra phao nước thuốc khai là dần dần co rút lại, tụ lại. Căn cứ kinh nghiệm, Thẩm Thanh cảm giác được hỏa hầu không sai biệt lắm, thần sắc cũng tùy theo trở nên ngưng trọng lên, bắt đầu là tối trọng yếu nhất luyện đan trình tự, kết đan. Kết đan quá trình cực kỳ chậm chạp. Chỉ thấy Thẩm Thanh trong tay pháp quyết không ngừng biến ảo, từng đạo pháp quyết nhanh chóng đánh vào lò đan ở trong, cùng lúc đó, Thẩm Thanh còn muốn phân ra tâm thần, coi chừng điều khiển hỏa hầu. Cái này một quá trình, trọn vẹn rằng có nửa canh giờ, đột nhiên, kia tử kim lò đan phát ra trận trận run rẩy run, cũng kèm thêm ông thanh âm. Có này dị tượng, ý nghĩa trong lò đan nước thuốc đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Mà lúc này, đã là thời điểm mấu chốt, hơi có sai lầm, cái này lò đan sẽ phế bỏ. Thẩm Thanh hết sức chăm chú, không dám có chút phân tâm, đợi kia ông âm thanh càng lúc càng lớn, gần như có chứa một tia tiếng kêu gào thời điểm, Thẩm Thanh trong tay lập tức biến ảo, kết xuất từng đạo phiến phất huyền ảo thủ ấn. Thẩm Thanh chỗ kết ra tay ấn tốc độ cực nhanh, chói mắt nhìn lại, hai tay của hắn hình thành từng đạo mắt thường hầu như nhìn không rõ hư ảnh, hô hấp tầm đó, vậy mà kết xuất trăm đạo thủ ấn. Mà đang ở cái này trong tích tắc, hư ảnh rồi đột nhiên biến mất. Kia linh động đến cực điểm hai tay mãnh liệt đỉnh trệ xuống, ngay sau đó, một đạo pháp quyết theo chỗ kết ra tay ấn phóng thích mà ra. Thu đan quyết. Nguồn gốc từ thời kỳ thượng cổ, hôm nay đã thất truyền thu đan quyết vậy mà sống Thẩm Thanh trên người xuất hiện. Bành! Cùng với một tiếng điếc thai bạo hưởng, tử kim lò đan nắp đỉnh tùy theo phóng lên trời. Lại nhìn kia tử kim lò đan ở trong, 10 miếng đỏ rực đan dược quay tròn ở trong lò đan nhanh chóng xoay tròn lấy, một cỗ thấm người nội tâm mùi thơm lạ lùng cũng tùy theo tràn ngập mà ra. Đan thành. Thẩm Thanh trong mắt lộ ra một tia không che giấu được sắc mặt vui mừng, tay hướng túi chữ vật nhẹ nhàng gỗ, một chỉ bình ngọc lăng không thoáng hiện mà ra. Thu. Thẩm Thanh trong miệng nổ ra một chữ chân ngôn, kia phi tốc xoay tròn đan dược vèo một chút, hóa thành một chuỗi chỉ đỏ, chỉ nghe phốc phốc xùy một hồi tiếng nổ, tiểu toàn bộ chui vào trong bình ngọc. Thẩm Thanh đem bình ngọc chiêu đến trong tay, đi theo gục ra một miếng mới mẹ xuất hiện huyết linh đan, nhặt sống đầu ngón tay tinh tế xem xét. Đan thể sinh văn, hương khí thuần hậu, ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, quang nhìn vẻ ngoài, Thẩm Thanh đã biết rõ viên thuốc này đã thành công luyện chế mà thành, không chỉ như thế, hán phẩm tương hay, vẫn là huyền cấp trung phẩm. Đan dược phân thiên địa huyền hoàng tứ giai, lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn phẩm cấp, Thẩm Thanh có thể duy nhất một lần thành công luyện chế ra huyền cơ trung phẩm đan dược, hắn luyện tài phẩm chất chiếm được 3 thành, thất truyền luyện đan thủ pháp chiếm được 3 thành, còn lại 4 thành tắc thì tất cả đều là vật khí. Thẩm Thanh dám trực tiếp luyện chế huyền cấp đan dược, cũng không phải là hắn kỹ tài cao sâu, mà là trong nội tâm bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên nhân có bà, một là huyền cấp đan dược tài liệu giá trị xa xỉ, phụ tài khó tìm, thứ hai, tứ cấp yêu đan chỉ có một miếng, căn bản sẽ không có luyện tập cơ hội, hắn cũng lãng phí không dậy nổi. Cũng may tứ cấp yêu đan khó tìm, Càn Khôn Châu ở bên trong linh dược nhưng lại không thiếu, Thẩm Thanh không cách nào sống huyền cấp đan dược bên trên luyện tập, nhưng hoàng cấp đan dược luyện chế thủ pháp nhưng lại tương đương thuần thục, tại hắn tiêu hao vô số linh dược về sau, hoàng cấp đan dược luyện chế xác suất thành công đạt đến 6 thành đã ngoài, hắn mới dám người can đảm mạo hiểm thử một lần. Thẩm Thanh vận khí cũng không tệ lắm, cuối cùng là đem huyết linh đan luyện chế thành công rồi. Huyết linh đan ẩn chứa huyết khí kinh người đến cực điểm, hắn chất liệu tiêu hao cũng cực kỳ kinh người, thất thất bát bát cộng lại, quý trọng chủ linh dược gần 20 loại, tam cấp yêu thú huyết dịch hơn 30 loại, tứ cấp yêu thú huyết dịch một loại, tứ cấp yêu đan vi thuốc dẫn, cùng với mấy chục loại phụ tài. Như thế tiêu hao, chỗ luyện chế ra huyết linh đan, hắn hiệu quả tự nhiên cũng là coi như không tệ. Huống chi, huyết linh đan phẩm chất hay, vẫn là trung phẩm, một miếng, tiểu đầy đủ lại để cho một gã quỷ tu khôi phục huyết khí, tối đa 3 miếng xuống, là được cùng thường nhân không khác. Thẩm Thanh cầm trong tay huyết linh đan bỏ vào bình ngọc, trên mặt lộ ra một tia khó giấu vui vẻ, chắc hẳn xinh đẹp biết rõ chính mình thành công luyện chế ra huyết linh đan, nhất định sẽ cao hứng sâu a. Hắc hắc, cũng không biết xinh đẹp có biết dùng hay không kia diệu pháp đến hầu hạ mình. Thẩm Thanh trong lòng nghĩ lấy, trong đầu không chỉ có hiện ra nàng kia hồng nhuận vân phất môi mềm, cùng với kia mê người tròn. Ngay tại Thẩm Thanh tâm hiện rung động, trong đầu nghĩ ngợi lung tung thời điểm, đột nhiên, luyện đan thất cửa ra vào cấm chế lóe lên một cái, ngay sau đó, một đạo bạch quang tùy theo thoáng hiện. Thẩm Thanh hầu như không kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác được trên cổ treo rồi một đám lông nhún nhún sự việc. Thẩm Thanh khỏe môi không khỏi trồi lên một nụ cười khổ, có thể bỏ qua chính mình trô bố cấm chế nhẹ nhõm mà vào, ngoại trừ Hương Hương, còn có thể là ai? Lúc này, Hương Hương một đôi tiểu móng vuốt động ở Thẩm Thanh trên cổ, kia tinh xảo cái mũi nhỏ còn một đứng thẳng đấy, đi theo, Thẩm Thanh trong đầu liền nhớ lại Hương Hương, kia thanh âm non nớt, "Tiểu ca ca, thương quá nha." Thẩm Thanh đắc ý cười, "Hắc hắc, đây chính là tiểu ca ca luyện chế ra huyền cấp đan dược, có thể không hương sao?" "Huyền cấp đan? Ta biết rõ, thiên địa huyền hoàng, tiểu ca ca, huyền cấp đan so hoàng cấp đan ăn ngon, Hương Hương cũng muốn muốn." "Ngươi biết huyền cấp đan, còn biết thiên địa huyền hoàng?" Thẩm Thanh không khỏi lấy làm kỳ, trước kia Hương Hương ngược lại là thường xuyên cọ đan dược ăn, cho tới nay, Thẩm Thanh chỉ biết là nàng đem những đan dược kia trở thành đồ ăn vặt, chưa từng nghĩ, nàng vậy mà có thể nói ra thiên địa huyền hoàng đến. "Biết rõ nha, trước kia ngươi cho ta ăn tiểu đậu đậu là hoàng cấp, huyền cấp tiểu đậu đậu một lần không ăn đến đây này." "Đậu đậu?" Thẩm Thanh thiếu chút nữa không có bị Hương Hương những lời này cho nghẹn lấy. "Đầu tiên chờ chút đã, Hương Hương, ta hỏi ngươi, ngươi sao sẽ biết đan dược chia làm thiên địa huyền hoàng?" "Không biết nha, lúc trước ngươi vừa nói huyền cấp đan dược, người ta trong đầu lóe lên thì có thiên địa huyền hoàng bốn chữ loẹt ra đến đâu rồi?" "Hừ, không đúng, ta suy nghĩ." "À, đã có, người ta tốt muốn nhớ rõ thật lâu trước đây thật lâu, thường xuyên ăn loại này tiểu đậu đậu đâu rồi, hoàng cấp khó khăn nhất ăn, huyền cấp tốt hơn một chút, món ngon nhất là địa cấp cùng thiên cấp đây này." Hương Hương chuyện đó vừa nói, Thẩm Thanh lập tức tự động. "Thật lâu trước đây thật lâu. Địa cấp, thiên cấp. Cái này tiểu Đông Tây rốt cuộc là quái vật gì?"